nhưng kể từ 17 tuổi đột phá một thể hai mặt lực lượng cấp 7 thành tựu tới nay, bộ dáng của hắn liền không có thay đổi quá lớn, dung nhan rất tuấn lãng, giữ lại hơi cong tóc ngắn, cười lên có lúc vẻ mặt giống như một đứa bé. Vị kia tín sứ nguyên bản đối chủ nhân của mình sẽ lì ạ có 10 phần lòng tin, nhưng là chính mắt thấy được ạ mùn lưng trong lại không ngọn nguồn, muốn nhanh đi về đem loại cảm giác này nói cho sẽ lì ạ. Tên này tín sứ là vị hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, tròn đầu tròn ánh mắt, bộ dáng có mấy phần đáng yêu trong lại không mất thanh tú, tên là Dạ Ổ Dị Ổ, ở ạ mùn trước mặt khiêm nhường tự xưng nhỏ dao, là sẽ lì ạ người ở ạ mùn nói cho Dạ Ổ Dị Ổ, hắn đem rất nhanh lên đường chạy tới hồ lục địa bờ tây nam địa điểm chỉ định, đến sau sẽ lập tức thông báo sẽ lì ạ. Dạ Ổ Dị Ổ cười nói, đại tướng quân không cần thông báo sẽ lì ạ đại nhân, ta là ở chỗ đó đợi ngài, chỉ cần ngài vừa đến, sẽ lì ạ đại nhân tự sẽ nhận được tin tức. Dạ Ổ Dị Ổ cáo từ rời đi. Trước khi đi còn chỉ một mực đợi ở ạ mùn bên người Sơ Dô Đỉnh chờ nói, con mèo này chính là đại tướng quân mang ra chiến trường sủng vật sao? Quả nhiên bất phàm. Sơ Dô Đỉnh chờ hắt hơi một cái, xoay qua cổ không có để ý Dạ Ổ Dị Ổ. Đợi đến hắn sau khi đi, Sơ Dô Đỉnh chờ lại nói với ạ mùn, vị này tín sứ không phải người, ngươi phát hiện sao? Ạ mùn hơi ngẩn ra, ta cảm thấy người này thật không đơn giản, nhưng không nhìn ra hắn không phải người, ngươi là có ý gì? Sơ Dô Đỉnh chờ, ngươi có ta hết thảy thấy biết, nhưng dù sao còn chưa tới nơi ta năm đó thành tựu, có thể nhìn ra người này không giống tầm thường. Lại không có cảm ứng được hắn bẩm sinh khí tức. Hắn cùng với năm đó ta nên sắp xỉ, đều là thú loại khai linh trí tu luyện thành công, có thể hóa thành hình người mà không phải là biến hình thần thuật hoặc tin tức thần thuật huyết tượng, cho nên ngươi không nhìn ra. Ngươi còn nhớ sẽ lì ạ hướng ngươi nói lên quyết đấu yêu cầu lúc nói qua cái gì không? Ạ mùn suy nghĩ một chút đáp, nàng lúc ấy nói với ta, chờ cuộc chiến tranh này sau khi kết thúc, ta đem mang theo ta triệu hoán linh thú, mà ngươi liền mang theo con mèo này, chân chính tỉ thí một phen. Sơ Dô Đỉnh chờ gật đầu một cái nói, nếu nói lên phải mang theo triệu hoán thú cùng nhau quyết đấu. Vị kia sẽ lì ạ nhất định là một vị triệu hoán thần thuật đại sư, nàng đã nói triệu hoán thú rất có thể chính là vị này Dạ Ổ Dị Ổ, bây giờ trước hạn tới xem một chút đối thủ. Cuộc quyết đấu này ngươi nhất định phải cẩn thận, chân chính để phòng nên là triệu hoán thú. Triệu hoán thần thuật ạ mùn không có tu luyện qua, nhưng là hắn hiểu. Thần thuật sư nuôi dưỡng một ít khai linh trí biến dị manh thú, truyền thụ bọn nó các loại thần kỳ lực lượng, cùng sử dụng thần thuật quyết định linh hồn khế ước, để bọn chúng tiếp nhận thần thuật sư triệu hoán trợ giúp chiến đấu. Từ nói theo nghĩa rộng, kỳ thực bạ tẹt năm đó cũng coi là họ xì dị triệu hoán linh thú, rộng hơn nghĩa góc độ. Vong linh thần thuật cũng coi là một loại triệu hoán thần thuật, có thể ngưng tụ sinh hồn lực lượng để bản thân sử dụng. Nhưng nhân gian cao minh triệu hoán thần thuật bình thường là chỉ một trường hợp, đại thần thuật sư cùng hùng mạnh biến dị quái thú ký kết khế ước, truyền thụ người chúng giữa rất nhiều tu luyện bí quyết, cũng cung cấp các loại trợ giúp, làm điều kiện trao đổi, triệu hoán thú trong chiến đấu hiện thân, trợ giúp đại thần thuật sư đối kháng địch nhân cường đại. Có lúc triệu hoán linh thú thậm chí so triệu hoán chủ nhân của bọn chúng càng mạnh mẽ hơn, linh hồn khế ước cần bọn họ tự nguyện ký kết, dù sao dã ngoại thú loại độc tự tu luyện đặc biệt chất vật, nói không chừng sẽ còn bị làm thành yêu ma đuổi giết. Mà lấy được một vị nhân gian đại thần thuật sư che chở cùng trợ giúp, sẽ có được các loại khó có thể tưởng tượng chỗ tốt cùng phương tiện. A Mùn nghe vậy cũng gật đầu nói, ta đã thấy Sẽ Lì Ạ ra tay, đối với một kẻ cấp 7 đại thần thuật sư mà nói, nàng đã rất cường đại. Thời gian dài như vậy không gặp, nói không chừng nàng cũng có thể đột phá cấp 8 thành tựu, nhưng ta tự tin còn sẽ không thua nàng. Về phần cái đó nhỏ dao, hắn thu liễm khí tức, ta cũng nhìn không ra rốt cuộc cường đại cỡ nào, nhưng ít ra ở trên cảnh giới không nên gây ạ với ta, nên mạnh hơn Sẽ Lì Ạ. Sơ Dô Đỉnh chờ không khỏi lo lắng nói, hắn chí ít có cấp 8 thành tựu. Hơn nữa triệu hoán linh thú cùng người bất đồng, người ra mắt vân mộng đi, người ta có thiên phú thần thuật cơ sở, không nhân đánh thức lực lượng mà thay đổi, rất khó lường loại dị thú một khi có cao cấp thành tựu, căn bản liền không cần phải lực lượng hai lần đánh thức. Sẽ lì ạ ban đầu để cho ngươi cùng ta cùng nhau đối phó nàng cùng nàng triệu hoán linh thú, đáng tiếc ta hiện tại không có lực lượng trợ giúp ngươi chiến đấu, một mình ngươi có thể đối phó bọn họ hai cái sao? A Mùn nhìn Skrzo Đỉnh Trở, nụ cười rất nhu hòa, ngươi nguyện ý làm ta triệu hoán thú sao? Skrzo Đỉnh Trở giọng điệu nói không rõ là ủy khuất hay là làm nũng. Nếu như ngươi nhất định phải ta làm một lần triệu hoán linh thú, ta đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng chỉ có thể làm cái dáng vẻ mà thôi. A Mùn ha ha cười ra tiếng, làm gì nói như vậy đáng thương đâu. Ta không phải họ Sizit, ngươi cũng không phải bà Tet, ta chưa từng có đem ngươi trở thành làm sủng vật, người hầu, triệu hoán linh thú một loại thân phận, lại không biết cho ngươi đi làm chuyện như vậy. Về phần cùng sẽ lì ạ quyết đấu nha, trợ thủ nhân tuyển ta đã sớm nghĩ xong, cũng coi là nó rèn luyện. Skrzo Đỉnh Trở đột nhiên phản ứng kịp nói, ngươi nói là Vân Mộng sao? Ta không rõ lắm Vân Mộng lực lượng của hôm nay như thế nào. Nhưng nó hẳn không phải là kia nhỏ dao đối thủ. A Mùn lắc đầu một cái, ta không có ý định để cho Vân Mộng đối phó nhỏ dao, nó chỉ cần kiểm chế Sẽ Lì Ạ là được, ta tới tự mình đối phó con này hùng mạnh triệu hoán thú, cuộc quyết đấu này nhất định sẽ rất thú vị. Không nói những thứ này, cuộc quyết đấu này chẳng qua là ta đi theo mốt sở phía sau của bọn họ rời đi ai cập cớ, ta bây giờ quan tâm nhất hay là ngươi. Skrzo Đỉnh Trở, ta. Vậy còn không dễ làm, liền giống như trước vậy, ngươi đem ta đặt ở túi da trong cong lên người, chúng ta cùng rời đi ai cập là được. Về phần cởi ra linh hồn phong ấn chuyện, ngươi đã tận lực. Không cần sốt ruột từ từ đi đi, trước đem chính mình sự tình làm xong, không muốn bởi vì ta mà chết lại. A Mùn nâng đầu nhìn trời, thở dài một hơi, tựa hồ có một loại sâu sắc tiếc hận. Skrzo Đỉnh Trở kỳ quái hỏi, ngươi làm sao vậy? Rất ít nghe ngươi như vậy thở dài, giống như có phát hiện, lại hình như ném đi cái gì. A Mùn cười cười nói, ở đó vị tín sứ đến trước khi tới, ta đã tìm được giam cầm linh hồn ngươi phong ấn là cái gì. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể cởi ra nó, nhưng nếu như chính ngươi không muốn, vậy thì vĩnh viễn không giải được. Sơ Dỗ Đỉnh Trở vừa mừng vừa sợ nói, ngươi tìm được mở ra phong ấn phương pháp sao? Ta như thế nào không muốn? Ngươi mau nói cho ta biết, ta chờ 100 năm, rốt cuộc chờ đến hôm nay. A Mún lại không nóng nảy, ở Sơ Dỗ Đỉnh Trở bên người ngồi xuống, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của nó nói, họ xì dịch dùng thủ đoạn gì, còn chưa phải là ta có thể biết hiểu, nhưng linh hồn bị giam cầm đầu tiên tại với chính ngươi. Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Đầu tiên mời nói cho ta biết, năm đó bà Tẹt kỳ thực cũng không có biến mất, chỉ là linh hồn đổi một cái thân thể, đúng không? Chương 163, ta không nỡ bỏ ngươi. Sơ Dỗ Đỉnh Trở cúi đầu, trầm mặc hồi lâu mới đáp, đúng vậy, ta không có thông qua kia số mạng khảo vấn, nhưng ở ngày tận thế thẩm phán trong cũng không có bị tiêu diệt, đây là ta 300 năm tu luyện có thành tựu, mặc dù ta vẫn là một con mèo, nhưng có bà Tẹt linh hồn. A Mùn túi đầu nhìn nàng nói, cho nên ngươi không phải một con bình thường mèo, không có con nào mèo có thể giống như ngươi vậy thần kỳ, ngươi là bị giam cầm bà Tẹt nữ thần. Cứ việc ngươi không muốn nghe ta nhắc tới cái tên này, nhưng cái này vẫn là sự thật. Ngươi mặc dù có thể thành làm một con thần kỳ như vậy mèo, vẫn là bởi vì cựu liên thần hệ chỉ dẫn, hoặc là hoàn toàn dứt bỏ, hoặc là vẫn sẽ phải chịu giam cầm. Ngươi không muốn trở lại từ đầu làm bà Tẹt nữ thần, nhưng là ngươi cũng không hề từ bỏ bà Tẹt đã từng có trải qua. Sơ Dỗ Đỉnh Trở trong giọng nói có sâu sắc không cam lòng, họ xì dịch từng để cho ta hướng hắn triển khai linh hồn dấu, nhưng ta cũng không tình nguyện. Đó là ta 300 năm tu luyện đoạt được, không thể nào không quý trọng, liền triển khai cũng không muốn, càng thêm khó có thể buông tha cho. A Mùn, tâm tình của ngươi dĩ nhiên có thể thông hiểu, có thể tu luyện 300 năm lấy được thành tựu cũng không phải là linh hồn dấu, mà là ngươi chỗ được hưởng 300 năm, từng được hưởng sinh mạng cùng lực lượng. Vĩ đại bà Tẹt nữ thần, mời xem nhìn cõi đời này mọi người đi, bọn họ cả đời lại lưu lại cái gì? Mèo Nhi đầu thấp hơn, ngươi nói đúng, nếu như ta còn không cam lòng vậy, như vậy trên đời người phàm lại nên như thế nào sống? Ta khổ nạn đã chịu đủ, trong mắt ngươi ta là cõi đời này thần kỳ nhất mèo, nhưng có người nào hiểu như vậy một con mèo thống khổ? Sơ Dỗ Đỉnh Trở thống khổ A Mùn đương nhiên biết rõ. Hắn chính là linh hồn nàng giấu người chứng kiến, đích thân cảm thụ qua nàng từng gặp hết thảy. A Mùn dùng ngón tay nhẹ nhàng cắt tỉa mèo Nhi nhung mau, nói tránh đi, ngươi không chịu đem linh hồn giấu dung nhập vào họ xì dịch linh hồn, nhưng lại chủ động hướng ta triển khai. Sơ Dỗ Đỉnh Trở nhỏ giọng nói, điều này cần tự ta thật lòng nguyện ý, nếu không triển không ra linh hồn giấu, họ xì dịch, bây giờ, nhị ẹt dập những người này cũng không thể, ta chỉ nguyện lựa chọn ngươi. A Mùn đứng lên nói, ta có một phát hiện muốn nói cho ngươi, có lẽ ngươi sớm đã biết, nhưng ta làm người đứng xem nên nhìn càng thêm rõ ràng. Chúng ta đi thần điện trong nói đi. Đi chỗ đó ngồi ta vì ngươi xây dựng thần điện. Một người một con mèo ra nhà xuyên qua trang viên đi hướng hậu viện. A Mùn trang viên thực tại quá lớn, cái gọi là hậu viện là một mảnh có thể phóng ngựa chạy băng băng viên lâm, ở phong cảnh chỗ tốt nhất xây dựng mèo thần bà Tẹt thần điện. Ánh chiều ta hạ, bọn họ đi rất chậm, bóng người dần dần kéo dài. Khi bọn họ bước vào thần điện lúc, tà dương cuối cùng một đường dư huy vừa vặn biến mất ở phương xa núi họ ép đỉnh. A Mùn gác tay đứng ở giữa thần điện, ngắm nhìn thần đàn bên trên bà Tẹt thần tượng. Vị này nữ thần tạo tượng là một con mèo đầu lâu, khoác tóc dài tựa như sư tử lông bẩm. Đầu lâu hạ là một thiếu nữ thân thể, lộ ra gợi cảm mà quyến rũ. Sơ Dỗ Đỉnh Trở thấy A Mùn nhìn như vậy nhập thần, có chút ngượng ngùng hỏi, ngươi đang nhìn ai, lại đang suy nghĩ gì? A Mùn đáp, ta đang suy nghĩ kia sinh sôi không ngừng khảo nghiệm, giống như một cái không có cuối sông ngòi, cuối cùng lại lưu trở về ngọn nguồn. Phản phất trải qua cùng chứng kiến rất nhiều sinh mạng lịch trình, nhìn chính là như vậy rõ ràng lại không thể động niệm, cuối cùng nói không rõ là quên lãng hay là dứt bỏ. Ta ở linh hồn của ngươi giấu trong chứng kiến nó, ít ngày trước một mực đang suy tư, nó có thể là trên đời vô số sinh mạng lịch trình, cũng có thể là một người chỗ vượt qua rất nhiều thế sinh mạng, nhưng hai người này ý nghĩa cũng không có phân biệt. Vượt qua loại này khảo nghiệm sau, ngươi liền là chính ngươi, có sinh sôi không ngừng lực lượng suối nguồn. Ngươi bây giờ hay là ngươi, cũng không phải là trên đời sinh mệnh khác, cũng không phải sinh sôi không ngừng kiếp trước lịch trình, vẫn là bà Tẹt nữ thần. Thành tựu của ngươi được từ thần hệ chỉ dẫn, vẫn ứng tuân theo bản thân lập được lợi thể. Ngươi không muốn mình là bà Tẹt, nhưng trên thực tế ngươi chính là bà Tẹt, đây là họ xỉ dịt có thể phong ấn linh hồn ngươi căn nguyên. Thời gian giam cầm phương pháp cũng rất đơn giản, chính là đem đây hết thảy cũng dứt bỏ. Chỉ có ngươi không tồn tại, bà Tẹt mới có thể chân chính giải thoát. Mèo Nhi ngẩng đầu lên, giống vậy nhìn tòa kia thần tượng lẩm bẩm nói, ta không tồn tại. Như vậy sẽ đi nơi nào? A Mùn hoàn toàn có chút không dám quay đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng thở dài nói, thành tựu của ngươi vượt qua xa ta, nếu như ngay cả ngươi cũng không rõ ràng lắm, ta làm sao sẽ biết câu trả lời. Mèo Nhi lại cố chấp lắc đầu, không, ta ngươi nhất định phải cho ta một cái đáp án, dù chỉ là suy đoán, ta cũng phải ngươi chính miệng nói ra. Kỳ thực đáp án này A Mùn đã sớm nghĩ xong, chẳng qua là không muốn nói. Sơ Dỗ Đỉnh Trở lại nhất định phải truy hỏi, hắn không mở miệng không được nói, nếu như cởi ra cái này giam cầm linh hồn phong ấn, ta không rõ ràng lắm ngươi gặp nhau đi nơi nào, nhưng ta biết ngươi ở nơi nào. Có lẽ đợi đến tương lai, ngươi ở một cái khác sinh mạng sinh sôi không ngừng ấn chứng trong. Nhưng lúc đó ngươi đã không phải là hôm nay bà Tẹt, hoặc giả có thể ấn chứng, hoặc giả vĩnh viễn không có đi tới một bước kia cơ hội. Sơ Dỗ Đỉnh Trở ở mờ tối nhắm hai mắt lại, ta hiểu, kỳ thực ta sớm nên hiểu, nhưng thủy chung không chịu buông tha cho. A Mùn rốt cuộc xoay người lại, nhìn Sơ Dỗ Đỉnh Trở nói, hôm nay ngươi nên có thể làm được. Ngươi chẳng qua là cần một loại ngoại lực, thời ra kia giam cầm linh hồn phong ấn. Ta chính là loại này ngoại lực, ngươi hướng ta triển khai linh hồn dấu chính là cái này quá trình, cảm ơn ngươi đem mấy trăm năm qua lấy được hết thảy thành tựu bí mật cũng nói cho ta biết. Mèo Nhi vẫn không có mở mắt, đúng vậy, ta rốt cuộc có thể buông xuống cái này trói buộc, nhưng việc xảy đến nhưng lại không bỏ được. A Mùn ôn nhu hỏi, ngươi còn không bỏ được cái gì, chẳng lẽ muốn tiếp tục làm một con trên đời thống khổ nhất mèo sao? Skrzo Đỉn chờ rốt cuộc mở mắt, lại là một bộ nước mắt rưng rưng dáng vẻ, ta không nỡ bỏ ngươi. A Mùn không biết nói cái gì cho phải, hắn dĩ nhiên cũng không bỏ được con mèo này, kể từ rời quê hương một ngày kia trở đi, Skrzo Đỉn chờ vẫn tại làm bạn cùng chỉ dẫn hắn. A Mùn thậm chí không cách nào tưởng tượng, nếu như chính mình không có Skrzo Đỉn chờ thì như thế nào. Nhưng hắn cuối cùng vẫn hạ tâm sắt đá nói, ta cũng là người thân là bạ kẹt trải qua một trong, chân chính dứt bỏ không chỉ có bao gồm bản thân không muốn đối mặt sự thật, cũng bao hàm bản thân vốn yêu thích sự vật, đây hết thể đan vào một chỗ, chính là giam cầm linh hồn phong ấn. Chân chính dứt bỏ cũng là một thể dứt bỏ, cái này rất khó a. Làm ngươi có thể xúc động kia giam cầm linh hồn phong ấn lúc, lại có một loại khác không thôi. Skrzo Đỉn chờ dùng đáng thương giọng nói, A Mùn, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi sẽ còn nhận biết ta sao? A Mùn ngồi xổm người xuống muốn đi vớt ve nàng, tay lại không có vươn đi ra, chẳng qua là túi lầu nói, có lẽ ngươi căn bản không biết mình là ai, có lẽ ngươi có lai lịch khác, có lẽ chúng ta đã từng thấy qua, có lẽ chúng ta sẽ còn trùng phùng. Đời này bạ kẹt linh hồn dấu đã hướng ta triển khai, ta có thể ở trong linh hồn của ngươi lưu lại một cái khác đoạn dấu. Ở tương lai ta sẽ nhận ra ngươi, ngươi cũng sẽ nhận ra ta. Lấy thành tựu của ta bạn không làm được đến mức này, nhưng giữa ta ngươi tình huống rất đặc thù, ta có thể đối ngươi làm được. Skrzo Đỉn chờ nghe vậy lại nhắm hai mắt lại, mèo Nhi khỏe mắt có nước mắt tuột xuống, vị này nữ thần rốt cuộc hoàn toàn rõ ràng đời này tâm nguyện. A Mùn đột nhiên cảm giác được sau lưng không đúng, kia thần đàn bên trên thần tượng phảng phất sống lại có sinh mạng khí tức, hắn vội vàng đứng lên xoay người nhìn lại, lại nghe được sau lưng có người nói, A Mùn, ngươi đang nhìn ta sao? Chân chân thiết thiết là một người phụ nữ giọng nói, không phải từ trong linh hồn truyền tới. Hắn lại xoay người nhìn thấy nàng. Con kia tên là Skrzo Đỉn chờ mèo rốt cuộc biến thành một người phụ nữ, cùng thần đàn bên trên thần tượng vậy thân thể, nhưng cũng không phải khoác sư tử lông bờm mèo đầu lâu, mà là một cô gái xinh đẹp, chóp mũi hơi có chút vểnh lên, hồng phương phức đôi môi mười phần đáng yêu. A Mùn tiến lên một bước nói, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ngươi tránh thoát giam cầm linh hồn phong ấn. Skrzo Đỉn chờ khe khẽ lắc đầu, không, cái này không phải chân chính tránh thoát, chẳng qua là trước khi đi tạm biệt, ta khôi phục bạ tẹt lực lượng, nhưng chỉ cần vận dụng loại lực lượng này, sẽ gặp từ nay rời đi. A Mùn, có lẽ ngươi có thể không cần đi gấp như vậy. Skrzo Đỉn chờ, có một số việc ngươi còn không cách nào hiểu, ta vận dụng bạ kẹt nữ lực lượng của thần, có thể giúp ngươi hoàn thành người cuối cùng nguyện vọng, cũng ý vị ta ở trên thế giới này biến mất. Nhưng ta không muốn để cho ngươi trông thấy cái đó tràn diện, mặt trời mọc trước ta chỉ biết đi trước. A Mùn nhìn một chút chiếu xuống thần điện ngưỡng cửa ánh sao, hướng Skrzo Đỉn chờ giang hai cánh tay nói, ít nhất bây giờ còn không có mặt trời mọc. Ngày thứ hai mặt trời mọc trước, Skrzo Đỉn chờ lặng lẽ rời đi. A Mùn một mình ở thần điện trong ngồi ba ngày. Bình sinh lần đầu tiên bên người không có con mèo kia tồn tại, hắn cũng không biết Skrzo Đỉn chờ sẽ sử dụng như thế nào một loại phương thức cùng cái thế giới này cáo biệt, nhưng hắn rõ ràng Skrzo Đỉn chờ không muốn để cho hắn thấy được một màn kia. Vô luận đối mặt bất kỳ gian hiểm cũng chưa bao giờ đưa đám qua A Mùn, giờ phút này lại có một loại sâu sắc cảm giác mất mát cùng cảm giác vô lực, Skrzo Đỉn chờ dứt bỏ làm sao cũng không phải là hắn dứt bỏ. Phương xa còn có rất nhiều chuyện đang đợi A Mùn, nhưng hắn lại không nói nổi tinh thần tới, chỉ muốn một người lặng lặng ngồi ở thần điện trong, phảng phất vượt qua mấy trăm năm. Ba ngày sau A Mùn rốt cuộc đi ra khỏi thần điện. Hắn phái một kẻ người ở hướng thành bang Helio báo cáo, sẽ lì ạ tín sứ đã tới qua, bản thân sắp đi tham gia trận kia đã sớm hẹn xong quyết đấu, cũng ủy thác thành bang Helio đem tin tức này chuyển báo cho vương đô. A Mùn chẳng qua là thông báo cũng không phải là xin phép, bởi vì cuộc quyết đấu này có hai nước quân chủ chứng kiến, không cần trưng cầu bất luận kẻ nào bao gồm mẹt nẹ tạ phạ dạ ô ý kiến, hắn không đi sẽ phải chịu người đời cười nhạo. Người ở sau khi xuất phát, A Mùn cũng xuất phát. Hắn không có mang bất kỳ tùy tùng, một mình lái một chiếc thuyền lá nhỏ vượt qua sông thần mại, đến bờ bên kia sau cũng không có hệ thuyền. Sẽ để cho chiếc thuyền này theo nước sông phiêu lưu đi. Không có Skrzo Đỉn chờ, không có túi ra, cũng không có sắt nhánh pháp trượng, A Mùn tay không đi bộ, thiếp thân cất giấu cây kia minh thần xương sườn, toàn bộ trọng yếu vật đều ở đầy xương thủy. A Mùn cũng không có tránh tránh nấp nấp, chính là dọc theo quan đạo quang minh chính đại đi lại. Đến thành bang hệ lì ố lúc, kinh động thành chủ cùng địa phương quân phòng giữ, các vị đại nhân vội vàng tiếp đại đế quốc đại tướng quân, cũng hỏi hắn vì sao một mình mà tới. A Mùn ở trong tiệc rượu thản nhiên trả lời, bản thân muốn đi tham gia trận kia người đời đều biết quyết đấu, cũng lấy ra sẽ lì ạ phái sứ giả đưa tới thư tín. Thì ra là như vậy. Đại tướng quân khí độ để cho đang ngồi tất cả mọi người thuyết phục, một mình đi địa phương xa như vậy phó ước. A Mùn từ thành bang hệ lì ổ lên đường lúc, thành chủ đại nhân phái ra xe ngựa cùng vệ đội hộ tống. Tin tức rất nhanh truyền ra, A Mùn xuyên qua các thành bang lúc, dọc đường đều có long trọng tiếp đãi, giống như từng cuộc một đón đưa nghi thức. Làm A Mùn đến thành bang hải giáp lúc, nên đón đạt tới nhiệt liệt nhất cao chiều. Thành chủ thành hải giáp rổ giờ y cờ cờ đại nhân tự mình đến thuộc địa biên cảnh cung kính chờ đợi, an gia quân đoàn tướng lãnh sắp hàng hoan nghênh đại tướng quân đến, hạo hạo đãng đãng đem A Mùn nên đến thành bang hải giáp. Dù giờ y cờ cờ là an gia quân đoàn hiện đảm nhiệm quân đoàn trưởng, nhưng hy vọng của hắn còn lâu mới có thể cùng tiền nhiệm quân đoàn trưởng A Mùn so sánh. Nơi này tướng lãnh phần lớn là từng đi theo A Mùn vào sinh ra tử bộ hạ cũ, đối đại A Mùn giống như thần linh vậy tôn kính. Trừ dọc đường tiếp đãi, A Mùn không có đặc biệt trước bất kỳ ai cáo biệt, cũng không cùng ai âm thầm liên hệ, hắn thậm chí nhịn được không có đi Memphis thấy Magia, cái này một đi không trở lại, hắn âm thầm cử động có thể cho có liên quan người mang đến phiền toái. Bởi vì mới phạ dạ ổ thờ một thần cải cách, trước mắt đế quốc Ai Cập rất nhiều chuyện phi thường nhạy cảm. Dù giờ y cờ cờ đem ạ mùn một mực đưa qua đỏ biển, hơn nữa bày tỏ rất hy vọng phụng bồi ạ mùn đi quyết đấu, làm hiện trường người chứng kiến. Nhưng là ạ mùn kiên quyết cự tuyệt cái này một yêu cầu, hắn cũng không muốn liên lụy vị thành chủ này đại nhân. Thành bang hải giáp địa mạo phát sinh rất lớn thay đổi, ban đầu hồng giáp phòng tuyến đã bị cắm vào đại lục đỏ biển bao phủ, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, chỉ ở vùng cực nam lưu lại một cái lối đi hẹp, cũng là an gia quân đoàn trọng binh trú đóng địa phương. Ạ mùn trải qua nơi đây lúc, ý thức được mốt sở đám người không thể nào từ lục địa đi ra cựu liên thần hệ thần vực, bởi vì nơi này chỉ có một cái con đường hẹp, lại là trọng binh bố phòng cửa khẩu. Chạy trốn nô lệ nếu muốn rời đi, chỉ có thể ở phía bắc tìm cách vượt qua đỏ biển. Đỏ hải nam quả nhiên trên lối đi bây giờ đã tạo thành một trọng trấn, không chỉ là quân sự pháo đài cũng là thương đạo cổ họng, kẻ đến người đi mười phần náo nhiệt phồn hoa. Đại tướng quân Ạ Mùn đến là cái trấn này lớn nhất sự kiện, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý đang ở Ạ Mùn đến đỏ hải nam bờ đồng thời, mốt sở chờ trấn đủ kẻ tộc nhân trải qua trăm cây nghìn đắng, cũng đạt tới ngoài trăm dặm đỏ bên bờ biển. Từ thành bang hệ lì ô ngoại ô lên đường, trải qua Bubit, Tanis, hải giáp thành bang thuộc địa, mốt sở đám người đi ước chừng nửa năm. Đi bộ xuyên qua núi thảm hoang cốc, không có xe ngựa gia súc, cho nên đoạn đường này đi đặc biệt chật vật. Sẽ phái ra sứ giả dùng loại phương thức ngăn trở bước chân của bọn họ ở trên đường từng gặp gỡ đáng sợ báo tố, còn có từ trên trời giáng xuống cực lớn mưa đá. Dọc trời ngập đất châu chấu từng ăn sạch bọn họ đi ngang qua sơn dã trong toàn bộ lá cây, động vật cũng trốn xa xa, để cho bọn họ không chiếm được thức ăn tiếp liệu. Mốt sở cầm trong tay sắt nhánh pháp trượng, ở 12 dục trợ giúp hạ vượt qua nặng nghề hiểm trở, mẹ tạ chồng cùng lì kẻ cũng trong bóng tối thi triển các loại thủ đoạn đối phó tái đặc biệt sứ giả. Làm quần áo lam lũ các tộc nhân rốt cuộc đi tới đỏ bên bờ biển, không cách nào tiếp tục đi bộ. Lì kẻ chỉ dẫn mốt sở, để cho hắn dẫn tộc nhân đốn gỗ gỗ, ở bờ biển trong sơn cốc lặng lẽ xây dựng thuyền bè, tính toán thừa dịp gió êm sóng lặng ban đêm vượt biển thoát đi. Nhưng là liên tiếp rất nhiều ngày đỏ biển gió to sóng lớn, bọn họ không có cách nào vượt qua, chỉ có thể khốn thủ trong sơn cốc chờ đợi. Mẹ tạ chồng cùng lì kẻ lo lắng sung cũng hết cách rồi, bọn họ mấy lần ở âm thầm ra tay đã cùng sệt đám sứ giả làm ước định, ai cũng không thể trực tiếp nhúng tay. Nhưng là thuyền đã tạo tốt, đỏ trên biển sóng gió không thể nào vĩnh viễn không ngừng nghỉ, sẽ phái ra sứ giả dùng hết thủ đoạn cũng không có để cho mốt sở đám người buông tha cho niềm tin. Mốt sở nếu vượt qua đỏ biển, liền rời đi cựu liên thần hệ thần vực. Nhưng vào lúc này, có một cái ả mùn đã sớm lo lắng chuyện rốt cuộc phát sinh. Làm ả mùn thông qua đỏ biển vùng cực nam lục địa lối đi lúc, dù giờ y cờ cờ lại nhân việc gấp đổi về hải giáp chủ thành, bởi vì thành bang trong đến rồi một vị khách nhân tôn quý, Ai Cập đế quốc thân vương Sơn Ít. Vị này thân vương là trước phạ dạ ở Jemset hai con trai trưởng, hiện phạ dạ ở Mẹt Nẹm Takaka. Sơn Ít đi tới thành bang hải giáp nghe nói người mang trọng yếu sứ mạng, mang theo phạ dạ ở bệ hạ thân bút ra lệnh, dù giờ y cờ cờ ứng đem hết toàn lực phối hợp. Về phần cái này sứ mạng là cái gì, dù giờ y cờ cờ cũng không quyền hỏi tới. Kỳ thực thân vương Sơn Ít cùng Mẹt Nẹm tạ phạ dạ ở quan hệ bất hòa, hắn thân là Jemset hai con trai trưởng lại không có thể thừa kế ngai vàng. Ở trong nước cũng có bản thân hệ phái lực lượng cùng rộng lớn lãnh địa, đối Mẹt Nẹm Tạ không hề thuận theo. Nhưng lần này Mẹt Nẹm Tạ nên thần dụ danh nghĩa, ra lệnh thân vương Sở Nịp chạy tới thành bang hải giáp tới. Quy tắc này thần dụ là Sệt Thiên sứ trưởng trực tiếp hạ đạt cho đế quốc chủ thần điện tế thi, ra lệnh phạ dạ ở nhất định phải ngăn cản đại tướng quân Ạ Mùn rời đi Ai Cập địa phận. Về phần thế nào ngăn cản, cần Sở Nịp tự nghĩ biện pháp, thực tại không được liền đuổi theo Ạ Mùn ngay mặt tuyên đọc thần dụ. Nhưng trước đó cũng không tốt công khai, có thể sử dụng thủ đoạn ôn hòa đem đại tướng quân khuyên trở lại tốt nhất. Ạ Mùn chân trước mới vừa đi, Thân vương Sở Nịp liền chạy tới Hải Giáp chủ thành, nghe nói đại tướng quân đã qua, lập tức phái ra thần thuật sư ngồi phi toa đuổi theo, nói là có chuyện quan trọng thương nghị, để cho đại tướng quân Ạ Mùn cùng giờ Y Cờ Cờ thành chủ cưỡi nhanh lập tức chạy về chủ thành. Dù giờ Y Cờ Cờ nhận được mệnh lệnh lập tức liền đi về, nhưng Ạ Mùn lại không có đi gặp thân vương Sở Nịp. Hắn tỏ dấu đức giờ Y Cờ Cờ truyền cáo, ta một khi bước lên con đường này liền sẽ không quay đầu, cuộc quyết đấu này từ phạ dạ ở chứng kiến, chuyện liên quan đến một vị võ sĩ vinh diệu cùng cam kết, không thể hối cải. Thân vương điện hạ bất luận có chuyện gì, sau này hãy nói. Dù giờ y cờ cờ cầm Ạ Mùn cũng hết cách rồi, trừ phi để cho An Gia quân đoàn đóng quân bắt lại Ạ Mùn giải về thành bang, nhưng dù giờ y cờ cờ sao dám hạ loại này ra lệnh. Húng chi thân vương Sở Nịp cũng không nói có cái gì chuyện cụ thể, dù giờ y cờ cờ chỉ phải trở về chuyển cáo thân vương, đại tướng quân Ạ Mùn không chịu tới gặp, đã tiếp tục xuất phát. Sở Nịp nghe dù giờ y cờ cờ hồi báo, liền ý thức được chuyện có chút không ổn, xem ra đại tướng quân Ạ Mùn muốn rời đi Ai Cập. Bởi vì trước đó, Ạ Mùn đã đem toàn bộ thân tín cũng đuổi đi, nhóm kia thành làm đầy tớ tộc nhân từ lâu chạy trốn. Như vậy xem ra thật sự có tất muốn cưỡng ép đem hắn lưu lại. Thân vương Sở Nịp tính toán ngày thứ hai trời vừa sáng, liền mang theo quân đội lập tức lên đường đuổi theo Ạ Mùn, mà ở ban đêm hôm ấy, Hải Giáp thần điện trong tế ti cửa lại lấy được thiên sứ thần dụ chỉ dẫn. Pha Dạ hạ lệnh cả nước truy nã nhóm kia chạy trốn nô lệ rốt cuộc tìm được, bọn họ đang ở đỏ bên bờ biển một cái sơn cốc trong, lặng lẽ đóng tàu chuẩn bị vượt biển. Đây là hệ kết đám người cuối cùng thủ đoạn, trực tiếp chỉ dẫn truy binh tới truy bắt mốt sờ một nhóm, trước mắt bọn họ thân ở tuyệt địa, bại lộ hành tung liền không cách nào lại ở nút. Chương 164, bà tẹt tách ra biển đỏ. Thân vương Sở Nịp nhận được tin tức, lập tức phái ra một chi quân đội đi truy bắt mốt sở chờ chấn đủ kẻ thợ mỏ, ra lệnh rất nghiêm nghị, bắt không trở lại sống, giết cũng được. Để bảo đảm ra lệnh có thể có được hoàn toàn thi hành, Thân Vương Sở Nịp không chỉ có phái ra thành bang hải giáp quân phòng giữ, còn phái ra tự mình mang đến một chi tinh nhuệ vệ đội. Thân Vương Sở Nịp là mang theo vệ đội tới, không chỉ có võ sĩ còn có hơn 10 tên thần thuật sư, chừng 300 người quy mô, vượt qua xa một vị thân vương bình thường thân vệ số lượng. Dù giờ Y Cờ Cờ cũng không đốc, nhìn một cái Thân Vương Sở Nịp mang theo nhiều người như vậy tới, trong lòng liền hiểu cái gì, nhưng hắn nhưng không cách nào ngăn cản chuyện phát sinh. Sở Nịp ở bản thân mang đến 300 tên trong vệ đội phái ra 100 người, từ thân vệ đội trưởng xuất lĩnh, cũng để cho Dỗ Giờ Y Cờ Cờ điều tập 200 danh thành bang quân phòng giữ, còn có thần điện trong một nhóm thần quan, trời vừa sáng lúc liền lên đường chạy tới đỏ bên bờ biển truy bắt Mốt Sở. Mà chính hắn tác xuất lĩnh 200 tên vệ đội, ở Dỗ Giờ Y Cờ Cờ cùng đi hướng đông đuổi theo Ả Mùn. Làm Sở Nịp đến biển đỏ đầu nam quan phòng trọng chân lúc, Ả Mùn đã rời đi nơi này đi về phía hải giáp biên giới. Sở Nịp lại điều tập nơi đây trú phòng 800 tên kỵ binh cùng chiến xa binh, cùng ban đầu vệ đội chung vào một chỗ có 1000 người, hết tốc lực tiến phát đuổi theo Ả Mùn. Cái này hai chi đội ngũ một xuất phát, Mẹ Tạ Chồng cùng Lỷ Kệ rất nhanh liền ý thức được Mốt Sở đám người bại lộ, bởi vì có một chi kỵ binh dọc theo gần đây con đường lao thẳng tới đỏ bên bờ biển, mục tiêu nhắm thẳng vào Mốt Sở đám người ẩn thân tung lũng. Lỷ Kệ hỏi Mẹ Tạ Chồng, làm sao bây giờ? Là để cho bọn họ chạy trốn hay là cưỡng ép vượt biển? Mẹ Tạ Chồng lắc đầu nói, trốn không thoát, hành tung đã bại lộ, Mốt Sở bọn họ chạy thế nào qua được kỵ binh? Nếu như cưỡng ép vượt biển, sóng gió chưa lắng lại, hai người chúng ta làm phép đỡ ra sóng gió, sẽ sứ giả đồng dạng sẽ nhúng tay gây sóng gió, Mốt Sở bọn họ rất có thể cũng sẽ chết ở trên biển. Như là đã dồn đến tuyệt cảnh, còn không bằng cầm vũ khí lên chiến đấu. Lê Kệ, đối phương có 300 tên chính quy quân đoàn chiến sĩ, Mốt Sở bọn họ không phải là đối thủ. Mẹ Tạ Chồng, chấn đủ kẻ thợ mỏ sức chiến đấu cũng không yếu, nghĩ tất cả trốn đi dĩ nhiên không thể nào, nhưng trong chiến đấu cướp đoạt thất ngựa chạy mất mười mấy người vẫn có thể làm được. Chuyện cho tới bây giờ, có thể giữ được bao nhiêu người tính bao nhiêu người, dù sao cũng so toàn quân bị diệt mạnh. Hai người bọn họ thương lượng nửa ngày, xác thực không có biện pháp tốt hơn, chỉ đành phải thông báo Mốt Sở để cho tộc nhân chuẩn bị chiến đấu. Mốt Sở cùng các tộc nhân đang trong sơn cốc ăn cơm, bên cạnh là ba chiếc tạo tốt thuyền gỗ trừ lại ở trên đất trống, chung quanh không có phòng, nhưng là xa xa biển đỏ một mực bọ sóng xoay tròn, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hắn đột nhiên nghe thấy được thần sứ thanh âm, "Mốt Sở, có một chi 300 người kỵ binh đang chạy tới nơi đây, ngươi phải báo cho các tộc nhân làm xong chiến đấu chuẩn bị, lấy dũng khí toàn lực tác chiến, cướp đoạt ngựa của bọn họ hướng bắc thoát đi, ta sẽ chỉ dẫn các ngươi trốn chạy lộ tuyến." Mốt Sở lấy làm kinh hãi, âm thầm hỏi thần linh sứ giả, "À, chúng ta rốt cuộc muốn cùng Ai Cập quân đội chiến đấu sao?" Lên cái hỏi, "Thế nào? Ngươi sợ sao?" Mốt Sở lắc đầu nói, "Không, ta khát vọng một trận chiến này, dù là dâng ra ta sinh mệnh của mình cũng sẽ không tiếc. Tìm quê hương lịch trình liền là sinh mệnh theo đuổi, bất luận nó có thể thành công hay không, ta cũng sẽ vì thế cố gắng, thần linh ban cho ta pháp trượng không chỉ là lên đường dùng." Lê Kệ An ủi nói, "Rất tốt, thần linh quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Trước không cần kinh hoàng, để cho các tộc nhân ăn cơm thật ngon, truy binh phải đợi buổi chiều mới có thể chạy tới, nếu chiến đấu khó tránh khỏi, vậy thì di giật đại lao." Lê Kệ để cho Mốt Sở chuẩn bị chiến đấu. Nhưng hắn cùng Mẹ Tạ Chồng trong lòng cũng rất rõ ràng, trận này đại chiến bảo toàn không được chấn đủ kẻ tộc nhân, có thể chạy trốn một phần nhỏ coi như may mắn. Hắn âm thầm đối Mẹ Tạ Chồng nói, "Chúng ta sợ rằng không cách nào hoàn thành thần Ả Mùn giao phó nhiệm vụ." Mẹ Tạ Chồng thở dài một tiếng, chậm rãi rút ra chìa khóa số mệnh, đó là bọn họ cần phải đối mặt, Ai Cập con ít thần hệ két, gián thân Ezro, cá sấu thần sổ bẹt ba tên kia một mực trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta hai đâu. Nếu để cho bọn họ nhúng tay chiến đấu, chấn đủ kẻ tộc nhân một cũng chạy không thoát. Lê Kệ cũng thở dài một cái, nếu như bọn họ xuất hiện trong chiến trường, chúng ta cũng vọt vào tác chiến, dùng phi toa phân biệt mang đi Mốt Sở cùng David, đây là dự tính xấu nhất. Mốt Sở chờ các tộc nhân cũng ăn cơm chưa xong, lúc này mới đứng lên hô, "Các tộc nhân, chúng ta trải qua trăm cay nghìn đắng đến đỏ bên bờ biển, sắp tránh thoát nhà tù. Nhưng hành tung của chúng ta rốt cuộc bại lộ, Ai Cập tà thần phái ra sứ giả chỉ dẫn quân đội tới đuổi giết chúng ta, một chi 300 người kỵ binh đang hướng nơi đây chạy tới. Mời cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu đi, dùng chiến đấu giải phóng thân thể của chúng ta cùng linh hồn, thần linh cùng ngươi ta cùng tồn tại." Các tộc nhân một trận hốt hoảng, có người hoảng sợ kêu lên, "Chúng ta muốn cùng quân đội Ai Cập tác chiến sao? Thần linh không phải đã nói sẽ chỉ dẫn chúng ta rời đi, làm sao sẽ để cho quân đội đuổi theo đâu?" Dô Su hướng đại gia nói, "Thần linh chỉ dẫn con đường cũng là chính chúng ta nội tâm nguyện vọng, nhưng thần linh cũng không có nói trên con đường này không có chông gai. Nếu như chúng ta không có dũng khí chiến đấu, dựa vào cái gì khẩn cầu thần linh bảo hộ? Cảm tạ thần linh ban cho chúng ta thức ăn, lực lượng, lòng tin cùng hy vọng, để cho chúng ta có thể cầm vũ khí lên đối kháng kẻ địch. Ta mặc dù không có dụng cửa cường đại như vậy, nhưng đồng dạng sẽ không chút do dự tác chiến." Những thợ mỏ cầm lên khoáng truy, giao phay, quốc các loại vũ khí, trong sơn cốc chờ đợi Ai Cập kỵ binh đến. Có nội tâm của người kiên nghị, cũng có người lo lắng bất an, còn có người đang làm kinh hoàng cầu nguyện. Thời gian tựa hồ trở nên dài đằng đẵng, chiếu trong sơn cốc ánh nắng cũng không tên trở nên càng ngày càng nóng, rất nhiều người bất chi bất giác trong lưu lại mồ hôi. Mốt Sở đứng ở chỗ cao tay cầm sắt nhánh pháp trượng nhìn về hai phe, ánh mắt của hắn rất kiên định nhưng cũng ẩn hàm một chút bất đắc dĩ, mấy chục tên thợ mỏ đối kháng 300 tên đế quốc tinh nhuệ kỵ binh, chú định không thể nào lấy được thắng lợi, chỉ có thể trong lúc hỗn loạn cướp đoạt thất ngựa để cho một nhóm người chạy trốn. Đang lúc này, một mảnh gần như không cách nào kháng cự uy áp đột nhiên tràn ngập trong sân cốc, vội vàng không kịp chuẩn bị giữa đã có người quỳ sụp xuống đất. Đám người không biết chuyện gì xảy ra, rối rít trợn to ánh mắt hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Có một thanh âm uy nghiêm ở tất cả mọi người trong đầu đồng thời vang lên, chấn đủ kẻ bọn đầy tớ, các ngươi nghe kỹ. Ta là thiên sứ Trường Sết, nhân từ thần linh thương hại hèn mọn sinh mạng. Các ngươi trái với phá giả ở ra lệnh, dọc theo con đường này thần linh đã đưa cho đủ trừng phạt, bây giờ đế quốc quân đội đang đuổi theo, các ngươi đã mất chỗ có thể trốn. Ta có thể để cho các ngươi rời đi, cho các ngươi tự do, nhưng nhất định phải ấn phương thức của ta. Đây mới thực là thần linh đang nói chuyện. Kia hùng mạnh lực lượng tràn ngập ở trong thiên địa, trốn ở xa xa mẹ tạ chồng cùng lì kẻ cũng không cách nào đến gần. Có người hướng bầu trời hô Ai Cập thiên thần, ngươi muốn như thế nào mới có thể phóng chúng ta trở lại về quê quán, để cho đây hết thể kết thúc. Sẽ dùng thanh âm trầm thấp đáp rất đơn giản, chỉ cần các ngươi lập được lời thề cam kết một chuyện, trở lại đủ kẻ bình nguyên sau vì ta thành lập thần điện, cũng thật lòng hướng ta hiến tế khẩn bái, là có thể an toàn rời đi Ai Cập trở về gia viên của các ngươi. Cũng quỳ xuống đi, cùng ta lập ước, hướng ta phát thệ, truy binh chỉ biết tối lui, biển đỏ bên trên sóng gió cũng đem lắng lại. Có tộc nhân đã quỳ xuống, có người ở đó hùng mạnh uy áp hạ run lẩy bẩy. Một sở tay chú pháp trượng tận lực đứng nghiêm, hướng bầu trời lớn tiếng đáp, ta cự tuyệt. Từng nô dịch cùng hành hạ chúng ta nguy thần, dựa vào cái gì hưởng thụ chúng ta thật lòng hiến tế? Chúng ta có chúng ta thần linh, duy nhất thần linh, cùng chiếu sáng ánh sáng linh hồn mang cùng tồn tại, vĩnh tồn. Sẽ tiếng cười lạnh truyền tới, Mốt Sở, biết ngươi cự tuyệt cái gì không? Các ngươi thần linh, ỷ sở ta hay là tứ thủy? Các ngươi sớm muộn sẽ phát hiện ai mới thật sự là hùng mạnh tiên thần, làm có một ngày các ngươi cảm thấy cô tịch sợ hai thời điểm, liền xây dựng thần tượng hướng ta cầu nguyện đi, hô hoán tên của ta sẽ. Ta có thể trừng phạt các ngươi là có thể bỏ qua cho các ngươi, Mốt Sở, ngươi cho là nơi này tất cả mọi người giống như ngươi cố chấp như vậy sao? Theo tiếng cười lạnh, kia tràn ngập uy áp biến mất. Tất cả mọi người cũng xuất mồ hôi lạnh cả người, lại có chút liền khí cũng không kịp thở cảm giác. Các tộc nhân trố mắt nhìn nhau, hồi vị Sệt lời mới vừa nói. Có người nhỏ giọng gì thay nói, kỳ thực đáp ứng Sệt thiên thần điều kiện cũng không tệ, chỉ cần chúng ta an toàn về nhà là được, cự tuyệt hắn liền ý vị đem bị quân đội tàn sát. Mốt Sở trầm mặt đem pháp trượng giơ hướng thiên không nói, các tộc nhân, ta nghe thấy được tiếng gì thay của các ngươi. Người cả đời tổng hội kết thúc, ngay mặt đối tử vong lúc xin hỏi bản thân, chúng ta đi qua con đường này mục đích lại là vì cái gì? Kia tà ác ngụy thần đang dao động tín niệm của chúng ta, ý đồ để cho chúng ta mất đi ý chí chiến đấu. Không nên để cho hắn được như ý, nắm chặt vũ khí chuẩn bị xong chiến đấu, ngày hôm qua mồ hôi cùng hôm nay máu tươi cũng không thể chạy không. Mẹ tạ chồng cùng lì kẹ nằm vùng ở xa xa trong khe núi lặng lẽ nói, lực lượng thật là đáng sợ, là sẽ tự mình hiện thân. Chấn đủ kẹ nhóm này tộc nhân rất trọng yêu à, mấy chục cái chạy trốn nô lệ vậy mà kinh động Ai Cập thiên sứ trưởng. Lì kẹ tán dương một câu, Mốt Sở thật là đủ loại, không hổ là thần ạ mùn môn đồ. Đang lúc này, hai người bọn họ đột nhiên nghe thấy được một cái thanh âm, lì kẹ, mẹ tạ chồng, các ngươi bay đến giữa không trung đi, canh giữ ở đường ven biển hai bên, không nên để cho hệ kẹt mấy người bọn họ tới quấy rối, ta sẽ chỉ dẫn Mốt Sở bọn họ đi qua biển đỏ. Hai người sợ hết hồn, vội vàng quay người lại nhìn lại. Trong khe núi chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị cầm quyền trượng thiếu nữ, khoác kim mái tóc dài màu nâu, dung nhan tiếu lệ, trong tròng mắt lại lóe ra như manh thú vậy sắc bén ánh sáng. Mẹ tạ trông ngẩn người, nhỏ giọng kinh hô, xin hỏi ngài là ai? Thiếu nữ đáp, chúng ta ra mắt rất nhiều lần, ngươi từng gọi ta là thần linh sứ giả, đã từng gọi ta là đại nhân. Lệ Kệ nhìn thấy trong tay nàng đoạn trượng đột nhiên phản ứng kịp, thất thanh nói, ngươi là bạ kẹt nữ thần, thần ạ mùn trong trang viên có ngươi thần tượng. Ta biết chi này đoạn trượng dáng vẻ. Mẹ tạ chồng phản ứng tắc nhanh hơn, lập tức bỏ dạp hành lễ nói, Skozo điển chờ đại nhân, ngài không phải cựu liên thần hệ phái tới, ngài vẫn là thần ạ mùn bạn lữ, đúng không? Bạ kẹt cười một tiếng, tùy các ngươi xưng hô như thế nào ta đi, chiếu ta nói đi làm là được. Mốt Sở đang bất an chờ đợi kia tàn khốc số mạng đến, hắn biết bản thân sẽ không lấy được thắng lợi, nhưng thể phải chiến đấu đến cuối cùng, tận lực yểm hộ nhiều hơn tộc nhân chạy trốn. Á là hạ cho hắn lực lượng cùng với chi này pháp trượng chính là muốn như vậy dùng. Nhưng vào lúc này, hắn lại nghe thấy thanh âm của một thiếu nữ, chấn đủ kẻ các tộc nhân, ta là Á là hạ sứ giả, từng một mực yên lặng nhìn các ngươi, từ các ngươi tới đến trên cái thế giới này một khắc kia trở đi. Các ngươi ở thần linh dưới sự chỉ dẫn đến đỏ bên bờ biển, bỏ trốn nô dịch sau còn phải chiến thắng nhiều gian khổ, cái này là nhân gian đời đời khổ nạn, trải qua nó mới có thể có mong muốn phúc lợi. Không cần phải sợ cũng không cần do dự, đi về phía bờ biển, ta đem cho các ngươi tách ra một con đường. Thanh âm này làm như mang theo ma lực kỳ dị. Tất cả mọi người cũng nghe thấy được, kia hoảng sợ thấp phỏng tâm tình phảng phất ở vô hình trung bị lau sạch, mọi người trừng to mắt nhìn chung quanh, lại không có nhìn thấy người nói chuyện. Giọng cô gái lại ở Mốt Sở trong đầu vang lên, vì sao đứng bất động, ngươi còn do dự cái gì? Mau dẫn dẫn các tộc nhân đi về phía bờ biển, truy binh lập tức sắp đến, vó sắt gõ mặt đất, thùng lũng đã đang run rẩy. Mốt Sở trong linh hồn đáp, thần linh sứ giả đã để ta làm xong chiến đấu chuẩn bị, ngươi nếu thật là ạ lạ hạ sứ giả, từ ta ra đời một khắc kia trở đi liền đang chú ý ta, mời ngươi chứng minh. Thanh âm của thiếu nữ đáp, phụ thân ngươi từng nói qua với ngươi, thân thể là linh hồn ở nhờ đình viện, đặt chân chỗ chính là cả người chỗ quê hương. Nếu như cả người mất đi dựa vào, không biết linh hồn ở nơi nào, không biết bản thân đang đeo đuổi cái gì, đây mới thực sự là không nhà để về. Khi đó ngươi phạm sai lầm bị giam ở trên lầu không cho phép ăn cơm tối, còn nhớ sao? Mốt Sở ngẩn ra, trong lòng lại không nghi ngờ, đi xuống dốc cao dơ lên pháp trượng nói, các tộc nhân, mời đi theo ta, chúng ta thần sẽ chỉ dẫn chúng ta vượt qua biển đỏ. Dô Su hỏi, Mốt Sở, lãnh tụ của chúng ta, thần linh muốn cho chúng ta như thế nào vượt qua biển đỏ? Nơi đó xoay tròn sóng lớn, mà chúng ta đã không kịp đem thuyền khiêng đến bên bờ. Mốt Sơ bước nhanh đi ra khỏi sơn cốc nói, thần linh để cho chúng ta cứ như vậy đi tới. Đám người đi theo Mốt Sơ đi tới bờ biển, gió cũng không lớn, nhưng là dâng lên lại chừng mấy người cao, phóng tầm mắt nhìn tới, giống như trên mặt biển dâng lên nhiều đóa to lớn sải uổng. Thanh âm của thiếu nữ lại lặng lẽ vang lên, Mốt Sơ, dùng ngươi pháp trượng chỉ hướng bờ bên kia. Mốt Sơ giơ lên pháp trượng chỉ hướng biển đỏ bờ bên kia, kỳ tích khó mà tin nổi phát sinh. Chỉ thấy trên biển dâng lên hướng về hai bên phải trái xoay tròn, nước biển hoàn toàn kỳ dị tách ra, lộ ra ở mức đá ngầm cùng vỏ sò, xuất hiện một cái xuyên việt biển đỏ con đường. Đây là kinh tâm động phách thần tích, sóng biển đang hai bên lan lộn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tuôn đi qua đem hết thể đập nát. Mốt Sơ chứng kiến cái này thần tích, bước nhanh đi tới, sắc nhánh pháp trượng một mực vững vàng chỉ hướng về phía trước. Rút cửa chiều trên bờ còn đang sững sờ các tộc nhân quát lên, còn không mau đi, dùng tốc độ nhanh nhất xuống tới. Mẹ Tạ chồng cùng Lệ Kệ một trái một phải dọc theo con đường này trôi lơ lửng ở giữa không trung, trợn mắt há mồm thở dài nói, đây chính là bạ tẹt nữ thần lực lượng sao? Lệ Kệ nói, chúng ta theo ở Mốt Sơ bên cạnh bọn họ bay qua, giúp nữ thần rút một tay, phòng ngừa ba tên kia giở trò. Bầu trời truyền tới một thanh âm tức giận, bạ tẹt, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ muốn phản bội Cửu Liên thần hệ sao? Bạ tẹt nhàn nhạt đáp, xin gọi ta Cở Rồ Điển chờ đại nhân, ta chẳng qua là ở tách ra biển đỏ. Sẽ thanh âm có chút thẹn quá hóa giận, ngươi thân là Cửu Liên thần hệ một viên, có thể mở ra thần vực biên giới. Nhưng là làm như vậy ý vị cái này cái gì, chính ngươi nên rõ ràng. Không biết ngươi khi nào khôi phục mạnh mẽ như vậy lực lượng, nhưng ngươi tự tin là đối thủ của ta sao? Bà Tẹt cười lạnh nói, "Sẽ thiên sứ trưởng, ngươi dẹp an kéo danh tiếng trở thành Cửu Liên thần hệ chủ thần, ta dĩ nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta cũng không cần phải lo lắng bị ngươi đánh bại, đây là ta lực lượng cuối cùng, cũng là ta cáo biệt nghi thức, ngươi không ngăn cản được." Theo trong biển kia cái lối đi về phía trước dọc theo, bà Tẹt ở trên đám mây thân hình càng ngày càng nhạt, phảng phất trở nên trong suốt đang chậm rãi biến mất. Sệt kinh ngạc hô, đây chính là ngươi cởi ra linh hồn giam cầm phương thức sao? Ngươi vậy mà như vậy đi trợ giúp cái đó gọi ạ một người, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Bà Tẹt thân hình dần dần biến mất, thanh âm sau cùng giữa không trung phiêu đãng, thật sao? Ngươi vì sao không đi thử thử đâu? Hắn cũng không có khiêu chiến ngươi, coi như ngươi nghị trái với chúng thần ước định hướng một phạm nhân ra tay, cũng chớ quên hủy diệt báo táp ở trong tay ai. Ạ mùn đi ở trên quan đạo, bước chân kiên định không nhanh cũng không chậm, mang theo đế quốc đại tướng quân uy nghi, coi như là một thân một mình cũng giống như ở hiệu lệnh thiên quân vạn mã. Hắn đã rời đi Cửu Liên thần hệ thần vực phạm vi, nhưng vẫn còn ở Ai Cập đế quốc thành bang hải giáp địa phận, cũng không có hoảng hốt đi xa. Bởi vì hắn chẳng qua là rời đi nơi này đi tham gia một trận quyết đấu, hơn nữa rất rõ ràng Mốt Sơ đám người vẫn còn ở Ai Cập địa phận, nếu quả thật có biến cố gì, bản thân hắn có thể hấp dẫn lớn hơn sự chú ý. Chiều hôm đó, đi lại trong Ả Mùn đột nhiên dừng bước quay người sang. Từ hướng tây bắc chỗ rất xa truyền đến pháp lực mạnh mẽ ba động, liền Ả Mùn cũng cảm thấy sâu sắc rung động. Chẳng lẽ là thần linh ra tay, là Mốt Sơ bọn họ gặp phải phiền phải sao? Ả Mùn từng có sự cờ rỗ điển chờ linh hồn giấu trải qua, thần linh sẽ không trực tiếp ra tay làm một ít chuyện, hơn nữa chúng thần giữa cũng một ít đặc thù ước định, như vậy giờ phút này lại là ai đang làm gì đấy? Ả Mùn nghĩ đuổi đi qua nhìn một chút, lại đứng ở nơi đó không có động, bởi vì hắn còn có phiền toái của mình. Như sấm lăn vậy thanh âm từ phương tây truyền tới, đại địa đang nhẹ nhàng run rẩy. Ả Mùn đối loại thanh âm này vô cùng quen thuộc, đó là kỵ binh cùng chiến xa xuất hiện đội bèn đang hướng cho hắn ở vào tới. Hắn không có lấy ra vũ khí, gác tay đứng thẳng lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, áo giáp tiên minh quân trận xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, chiến xa cùng kỵ binh ở tốc độ cao trên đường đi vẫn giữ vững đội hình chỉnh tề. Đi tới Ả Mùn trước người ước chừng trăm bước xa, có kèn hiệu thổi ra ngắn ngủi luôn miệng, xe ngựa đồng thời chậm lại vững vàng dừng lại, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội. Những người này dĩ nhiên đều là tinh nhuệ, trừ kia 200 tên này nạt thân vương vệ đội, còn lại 800 danh tướng sĩ đều là Ả Mùn tự mình huấn luyện ra. Quân trận dừng lại, Dỗ Giờ Y Cờ Cờ cao giọng hô, đại tướng quân, xin dừng bước. Ả Mùn gác tay hỏi ngược lại, ta đã đứng ở chỗ này. Giờ Y Cờ Cờ thành chủ, ngươi xuất lĩnh nhiều như vậy quân đội phải đi cùng ai tác chiến? Dỗ Giờ Y Cờ Cờ nhắm mắt hô, chúng ta là tới mời đại tướng quân trở về, thân vương sợ nị phái người mời ngài thương nghị chuyện quan trọng, ngài lại không chịu đi gặp, vì vậy thân vương điện hạ liền đích thân đến. Long trọng như vậy đem đại tướng quân mời về đi, là đế quốc chí cao vô thượng vinh diệu. Ả Mùn cười, mời một người, có cần phải bày ra quân trận sao? Nếu như bản đại tướng quân không muốn trở về, chẳng lẽ muốn cùng ta tác chiến? Chương 165, Ả Mùn đánh chết Phạ Dạ Ổ con trai trưởng. Ngồi trong xe thân vương sợ nịp rốt cuộc nói chuyện, Ả Mùn, Phạ Dạ Ổ mệnh ta đưa ngươi mang về. Ả Mùn thanh âm không lớn, lại có thể để cho đối diện hơn 1000 người nghe rõ ràng, thân vương sợ nịp điện hạ sao? Làm khó ngươi vì ta mang theo nhiều người như vậy chạy xa như vậy đường, nếu gặp được ta, xin mời ngài hướng mẹt nệm tại truyền cáo, đại tướng quân Ả Mùn từ trước. Thân vương sợ nịp phẫn nộ quát, đế quốc phong thưởng, thần linh giao cho vinh quang của ngươi, chẳng lẽ nghĩ đừng là có thể đừng sao? Lãnh địa của ngươi, tên của ngươi ngậm phong hiệu cũng muốn từ bỏ sao? Coi như ngươi từ đi đế quốc đại tướng quân chức vụ, vẫn phải nghe theo đế quốc ra lệnh. Ả Mùn khẽ thở dài một hơi đáp, Sơn Nịp, ta nghĩ ngươi không có làm rõ ràng một chuyện, ta vì đế quốc Ai Cập làm đã đầy đủ nhiều, chỉ có thể nói cha của ngươi dèm xẹt hai Phạ Dạ Ổ thiếu ta, mà ta không hề thiếu ngươi cái gì. Mẹ nẹp ta cho ngươi cái gì ra lệnh, không liên quan gì đến ta. Thân vương Sơn Nịp sắc mặt phi thường khó coi, đại tướng quân Ả Mùn, ngươi biết nói như vậy hậu quả sao? Vô luận như thế nào, ngươi đều phải theo ta trở về. Ta còn phải nói cho ngươi, ngươi nhóm kia chạy trốn nô lệ cũng chính là chấn đủ kẻ tộc nhân đã tìm được, bọn họ bị vây ở đỏ bên bờ biển. Ta sáng sớm hôm nay đã phái ra kỵ binh đi trước lùng bắt, nếu như không cách nào bắt sống liền liền xử tử, ngươi bây giờ nếu chịu theo ta trở về, ta có thể phái người thu hồi mệnh lệnh. Nếu không, ngươi cùng tộc nhân của ngươi gặp nhau là giống nhau số mạng. A Mùn sắc mặt chưa thay đổi, nhưng con ngươi nhưng ở có rút lại. Trong lòng hắn một tính toán, nếu như kỵ binh buổi sáng liền từ thành bang hải giáp lên đường chạy tới đỏ bên bờ biển vậy, chỉ cần biết mốt sở đám người ẩn thân địa điểm, giờ phút này nhất định đã đổi tới, thân vương sở nịp lại phái người đi thu hồi mệnh lệnh sớm sẽ trễ, mới vừa rồi những thứ kia đều là nói nhảm, chỉ mong mẹ tạ chồng cùng lĩnh kẻ có thể kịp thời chỉ dẫn mốt sở các tộc người thoát thân. Sở nịp thấy hắn không nói lời nào, cho là mình uy hiếp có tác dụng, hơi hỏa hoãn một cái giọng điệu nói, đại tướng quân, ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi chịu theo ta trở về, hết thảy đều tốt thương lượng. Ngươi vì đế quốc từng lập bất hủ chiến công, vô luận có cái gì sơ suất, cũng có thể tha thứ. A Mùn về phía trước bước ra một bước nói, Sở Nịp, ngươi thật hạ mệnh lệnh như vậy. Mặc dù ở ngoài trăm bước, Sở Nịp vẫn bị hắn canh chừng trong lòng hoảng sợ, nhưng lại không thể mất đi một vị đế quốc thân vương uy nghiêm, nuốt hấp nước miếng gật đầu nói, đúng vậy, nếu như đại tướng quân chịu quay đầu, ta lập tức liền thu hồi mệnh lệnh, phái người đem kỵ binh đuổi trở về. Những người kia là đầy tớ của ngươi, ngươi có thể tự mình hạ lệnh đem bọn họ bắt trở lại. A Mùn lại tiến lên một bước hỏi, nếu như ta cự tuyệt yêu cầu của ngươi, ngươi là có hay không cũng phải hạ giống nhau ra lệnh. Sở Nịp cái trán không tự chủ được rịn ra mồ hôi dịn, trầm giọng quát lên, A Mùn, ngươi không nên ép ta. A Mùn chậm rãi gác tay mà đi, thanh âm ở hoang dã giữa vang vọng, bước ngươi, ngươi có tư cách gì để cho ta bước ngươi? Ta cũng không phải là người Ai Cập, ban đầu ngàn dặm xa xăm đi tới Ai Cập, là vì trả lại hải giáp thần điện chủ thần quan nghệ rổ di vật, lấy được một khoản nghệ rổ khi còn sống cam kết quà tặng. Bởi vì khoản này quà tặng, ta bị có cao quý thân phận cường đạo đuổi giết, thiếu chút nữa chết ở sông này bên mở. Là thánh nữ đại nhân cùng Gaberzien đại võ sĩ đi ngang qua lúc đã cứu ta, để cho ta thành một kẻ vinh diệu võ sĩ, bởi vì ta là chấn đủ kẻ thợ mỏ, từng sắp mở khai thác ra chúng thần chi lệ tiến hiến tặng cho Isis nữ thần. Ta ở ban phúc đại điện bên trên ra tay chặn lại thích khách, làm thành tưởng thưởng, khiến ta có cơ hội đi núi họ ép. Đây là ta đi tới Ai Cập thu hoạch lớn nhất, ta tìm tới chính mình tộc nhân. Ta chuyên cần binh pháp khổ luyện vũ kỹ, xâm nhập đồng hoang tiến hành điều tra, trở thành một kẻ đại võ sĩ sau thông qua khảo hạch, được bổ nhiệm làm An gia quân đoàn trưởng. Là ta một tay xây dựng cùng huấn luyện chi này quân đoàn, ở trên chiến trường lập công vô số. Ta xâm nhập sau lưng địch bắt sống Hỉ Tại quốc vương, cứu vớt sắp tiêu diệt Ai Cập đại quân, thúc đẩy hai nước hợp nói, giữ được vô số người sinh mạng. Ở đại quân trở về nước thời khắc, quân đoàn đủ dục đánh tới, ta nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy chỉ huy thiên quân vạn mã, đánh lui trên đại lục kẻ địch mạnh mẽ nhất. Ta lấy được vinh diệu là ta nên được, cũng không phải là dèm xẹt hai ban ơn. Ta không thèm để ý danh hàm phong hiệu, chỉ có một nguyện vọng, liền là có thể để cho các tộc nhân của ta trở lại về quê quán. Ta làm nhiều như vậy, nhưng là cha của ngươi dèm xẹt hai vẫn cự tuyệt cái yêu cầu này, cho nên bọn họ thành nô lệ của ta. Ta ở đủ kẻ bình nguyên có một khối lãnh địa, mệnh bản thân nô lệ đi khai khẩn, cái này không trái với bất kỳ pháp lệnh, nhưng thực tế lại bước đến bọn họ không thể không chạy trốn. Là ta ngầm cho phép bọn họ chạy trốn, cũng là bọn họ bản thân nguyện ý chạy trốn, nói ra đi, đây không phải là bí mật, thân vương Sở Nịp điện hạ cũng hẳn là trong lòng hiểu rõ. Bây giờ ta buôn phó phương xa tham gia một trận quyết đấu, sở dĩ có cuộc quyết đấu này, là bởi vì ta từng bắt sống Hỉ Tại quốc vương, mà ta bước lên kỳ hiểm bắt sống Hỉ Tại quốc vương là vì cứu vớt Ai Cập đại quân, cứu cha của ngươi dèm xẹt hai bệ hạ. Ngươi đối với ta mà nói chẳng qua là cái bình thường người xa lạ, lại xuất lĩnh ta tự tay huấn luyện quân đội, ngăn trở ta đi thực hiện cam kết, hạ lệnh giết chết tộc nhân của ta, hơn nữa uy hiếp cấp cho ta giống nhau số mạng. Nếu ngươi là ta, giờ phút này thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi buồn cười cho là ta biết sợ chết, người sợ chết sẽ một mình cầm nã Hỉ Tại quốc vương sao? Đang khi nói chuyện, A Mùn chạy tới cách quân trận bảy chừng mấy bước khoảng cách, vẻ mặt càng ngày càng lâm trầm, thân vương Sở Nịp đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm, ách thanh quát lên, A Mùn, ngươi đứng lại. A Mùn không để ý đến, vẫn chậm rãi đi về phía trước. Vừa đi vừa nói chuyện, là ngươi muốn ta trở lại, ta đây không phải là đi trở về chưa, vì sao lại muốn ta đứng lại? Thân vương Sở Nịp hô, A Mùn, ngươi tộc nhân tính mạng còn cầm trong tay ta, đừng liều lĩnh manh động. A Mùn cười lạnh nói, đó là bọn họ phải đối mặt số mạng, ta có lựa chọn của ta cũng vì thế gánh hậu quả. Sở Nịp, ngươi sợ sao, chẳng lẽ đã nhìn thấy kết quả của mình? Sở Nịp giơ cánh tay lên nói, ta như thế nào sợ ngươi, ta là đế quốc Ai Cập thân vương, ngươi không được vô lễ. Ở quân trong trận chủ soái làm động tác như vậy chính là hiệu lệnh, cung thủ đem tên móc được dây cùng. Kỵ binh cũng giơ lên thoa thương xoay hông về phía sau giang hai cánh tay. A Mùn thở dài một cái, đáng tiếc dèm xẹt hai đã chết. Ngươi muốn ta trở lại, vậy thì tốt, ta đã trở về. Đang khi nói chuyện hắn khoảng cách chỉ có năm chừng mấy bước, đối với một kẻ đại võ sĩ mà nói tùy thời có thể phát khởi một kích chí mạng. Sở Nịp không thể tin được A Mùn sẽ phát khởi chủ động công kích, hắn cũng không có đi lên chiến trường cũng chưa từng thấy qua ẻn kỳ du loại người như vậy, nhưng A Mùn từng bước gáp sát cũng để cho hắn cảm thấy kinh hoàng, cao giọng quát lên, A Mùn, mời ngươi quỳ xuống bị trói, không được qua đây. Mau trở về. Nếu không ta muốn hạ lệnh công kích. A Mùn cười lạnh không chỉ, quỳ xuống bị trói, dựa vào cái gì, ngươi không phải tới mời ta trở về sao? Hạ lệnh công kích, ngươi lại dựa vào cái gì? Sở Nịp, ngươi dám đánh một đánh của không? Đồ kết quả của ngươi là cái gì? A Mùn thanh âm mang theo đánh vào linh hồn kỳ dị lực lượng, Sở Nịp bên tai vang lên ong ong, trong đầu tràn đầy như tê liệt đau đớn, Mắt thấy A Mùn từng bước gáp sát sát khí bay lên, hắn rốt cuộc không nhịn được, giơ lên cánh tay vung về phía trước một cái nói, công kích. Đây là thần. Hắn vốn muốn nói đây là thần dụ ra lệnh, nhưng A Mùn cũng không có cho hắn tiếp tục cơ hội nói chuyện, chỉ có mấy chục bước khoảng cách, sờ nịp cánh tay vừa rơi xuống, A Mùn chậm rãi thân hình đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ thẳng nào qua, không có vũ khí, tay không đánh đánh một quyền. Bay mũi tên cùng thoa thương như mưa rơi bắn đi qua, sờ nịp bày ra quân trận, chính hắn vệ đội ở chính giữa, mà An gia quân đoàn lính xa kỵ xếp hạng hai bên. An gia quân đoàn các tướng sĩ mũi tên cùng thoa thương cũng bắn vô ích, từ A Mùn sau lưng đan chéo xuyên qua rơi vào trên đất trống. A Mùn vọt tới trước tốc độ quá nhanh, các tướng sĩ thời điểm ra tay, hắn đã không ở tại chỗ. Kỳ thực coi như tốc độ của hắn không nhanh, những thứ kia mũi tên cùng thoa thương cũng bắn không tới trên người của hắn, An gia quân đoàn tướng sĩ bản liền không muốn công kích A Mùn, chẳng qua là ép bởi ra lệnh không xuất thủ không được. Bị huấn luyện binh lính đều biết, bắn ra loại vũ khí từ mặt bên công kích di động mục tiêu, nhất định phải cân nhắc vũ khí thời gian phi hành cùng với đối phương tốc độ đi tới, không thể trực tiếp nhắm ngay. Nhưng những binh lính này cũng cố ý hướng A Mùn sau lưng phát động công kích, ngược lại mọi người cùng nhau ra tay, ai cũng sẽ không truy cứu người nào không bắn trúng. Nhưng là sở nịp bên người thân vệ sẽ không hạ thủ lưu tình, mũi tên cùng thoa thương cũng hướng về phía A Mùn chạm mặt bay tới. A Mùn vung quyền, trước người không khí tuôn ra một đoàn nhàn nhạt ngân quang, như gió báo lực lượng trực kích ra, mũi tên cùng thoa thương toàn bộ bị cuốn bay. Các thân vệ cảm thấy mênh mông áp lực bên thai màng bên gào thét, trong nháy mắt liền âm thanh cũng không nghe được. A Mùn một quyền này cả người lẫn ngựa đánh bay sở nịp trước xe cả mấy tên kỵ binh. Sở nịp bên người mấy tên thần thuật sư mới vừa giơ lên pháp trượng, ở trước xe dâng lên một mảnh đủ mọi màu sắc vòng bảo vệ, trong đó còn có trong suốt khí nguyên tố hộ khải, một đạo dòng lửa chạy ra đón lấy A Mùn vọt tới thân hình. Vị này thân vương bên người có cả mấy vị thần thuật sư, trong đó còn có một kẻ đại thần thuật sư. Những người này thủ đoạn không thể bảo là không cao minh, nếu ngay từ đầu liền phát động liên hiệp công kích, coi như không bắt được A Mùn, cũng chưa chắc có thể để cho hắn có ung dung áp sát cơ hội. Nhưng bây giờ thời gian phản ứng quá ngắn, bọn họ trong lúc vội vã cũng chỉ có thể như vậy. A Mùn chính là một quyền, mang theo bùng nổ năng lượng cùng mênh mông ngân quang, cuốn bay bắn tới mũi tên cùng thoa thương, đánh tan biểu ra dòng lửa, ở liên tiếp tiếng bạo liệt trong lại đánh nát tầng tầng vòng bảo vệ. Cuối cùng chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, đại thần thuật sư cho thân vương sở nịp ra chỉ khí nguyên tố hộ khải bị cứng rắn đánh tan. A Mùn quả đấm cũng không có trực tiếp đánh trúng sơn nịp, hắn ở hùng mạnh đánh vào trong bay rất ra ngoài. Đang ở A Mùn tay phải đánh nát khí nguyên tố hộ khải đồng thời, tay trái cũng vung đánh một quyền, nên hướng bên người đâm tới một kiếm. Dù giờ y cờ cờ cùng sở nịp ngồi chung ở trên một chiếc xe, vị thành chủ này đại nhân cũng là một kẻ cấp 6 võ sĩ, thấy A Mùn xông lên xe, cắn răng rút kiếm đâm ra. A Mùn nhìn cũng chưa từng nhìn liền còn một quyền, hắn trên nắm tay mang theo một tầng màng mỏng trạng ngân quang, phảng phất là một con vô hình găng tay, đem rổ giờ y cờ cờ trường kiếm từ mũi kiếm một mực đánh nát đến kiếm ngạc. Vị thành chủ này đại nhân bay ra ngoài, rơi xuống đất trước bị thần thuật sư làm phép tiếp lấy. Từ sở nịp hạ lệnh công kích được trên xe phát ra phanh một tiếng, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, sau đó có hai cái bóng người một trước một sau bay ra, là A Mùn cùng rổ giờ y cờ cờ. Thân vương sở nịp ở ngồi trên xe không có động, dựa vào lưng ghế há hốc mồm cứng lưỡi, giống như hoảng sợ trong động lại tượng đá. Rổ giờ y cờ cờ bị người tiếp lấy, hai mắt nhắm lại liền hôn mê bất tỉnh. Mấy tên theo quân thần quan vội vàng thi triển trị liệu thần thuật, nhưng là thật lâu cũng không có đem vị này quân đoàn trưởng đánh thức, xem ra bị thương không nhẹ a. Quân trận trung ương nhất một mảnh người ngựa xiêm liệng, không có quân đoàn trưởng hiệu lệnh, An gia quân đoàn các tướng sĩ cũng không có liều lĩnh manh động, mà sở nịp các thân vệ quan tâm nhất đương nhiên là điện hạ an nguy. Sở nịp toàn thân trên dưới không mất một sợi lông, A Mùn quả đấm chỉ đánh tới trước người hắn ba thước, mới vừa đánh tan khí nguyên tố hộ khải, sau đó liền cùng rộ giờ y cờ cờ đấu một kiếm bay trở về, vị này thân vương điện hạ đoán chừng là sợ choáng váng. Thân vệ đội trưởng cùng đi theo cung đình đại thần thuật sư nhảy lên xe, các thân vệ như thủy triều vọt tới trước xe giơ lên cao tấm thuẫn, thần thuật trận phát động đem nơi này hộ vệ nghiêm nghiêm thật thật, bảo vệ điện hạ an nguy quan trọng hơn. Thân vệ đội trưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ sờ nịp gò má, thân vương điện hạ, ngài không có sao chứ? Cung đình đại thần thuật sư ngay sau đó mặt liền biến sắc nói, không nên đụng điện hạ, trị liệu thần thuật, nhanh, cấp cứu. Hắn giơ lên cao pháp trượng nói lẩm bẩm, chung quanh thần thuật sư cũng rối rít thi triển thủ đoạn, vô số ánh sáng nhu hòa rơi vào thân vương điện hạ trên người. Nhưng sờ nịp hay là ngồi ở chỗ đó không phản ứng chút nào. Trừng hai mắt nhìn phía trước, con người đã dần dần phóng đại. Nhắm mắt lại rồ giờ y cờ cờ nghe thấy được thần quan thanh âm lo lắng, quân đoàn trưởng đại nhân, ngài mau tỉnh lại. Thân vương điện hạ chết. Kỳ thực rồ giờ y cờ cờ căn bản liền không có ngất đi, A Mùn một quyền kia đánh hắn khí huyết quay cuồng, nhưng giữa hai người như có một loại ăn ý, rồ giờ y cờ cờ ngã lộn nhào bay ra ngoài, nhưng chỉ là bị nhỏ nhẹ chấn thương. Rồ giờ y cờ cờ bị người tiếp lấy, định đem vừa nhắm mắt, bất luận thần quan làm sao chữa, hắn chính là kiên trì hôn mê bất tỉnh. A Mùn một quyền kia là đem hắn cứu, hắn thân là An gia quân đoàn trưởng. Liền ngồi ở thân vương sờ nịp bên người, mang theo hơn 1.000 người quân đội. Nếu A Mùn ngay mặt giết chết thân vương, hắn vị này quân đoàn trưởng không bị thương chút nào vừa không có bắt lại A Mùn, tuyệt đối sẽ bị nghiêm nghị trừng phạt. Hiện ở kết quả như vậy là tốt nhất, thân vương điện hạ bị mất mạng tại chỗ, mà rồ giờ y cờ cờ cũng bị thương nặng không nổi, cuối cùng là trung thành với cương vị. Lúc ấy ở trên xe ngựa một kiếm kia, hắn cũng là không thể không đâm, trong lòng chỉ có thể khẩn cầu thần linh để cho A Mùn ra tay nhẹ một chút, nhưng cũng không cần quá nhẹ. Rồ giờ y cờ cờ tận mắt nhìn thấy A Mùn một quyền kia, mơ hồ đã có năm đó ẻn kỳ rủ chi uy. Hoàng sợ giữa liền hiểu Sở Nịp khẳng định mất mạng. Sở Nịp không có đi lên chiến trường, cũng căn bản không có chỉ huy tác chiến kinh nghiệm, càng chưa từng thấy qua ở trong vạn quân lấy chủ soái thủ cấp dũng sĩ, sợ rằng trước khi chết cũng không ngờ một màn này. Vì đuổi theo A Mùn, Sơ Nhị không thể nào mang bộ binh, vô luận là kỵ binh hay là chiến xa binh, lúc tác chiến uy lực chân chính đều là hết tốc lực đánh vào, mà không phải bày ra làm dáng vẻ dọa người. Tuy nói có 1000 danh tướng sĩ, nhưng cũng không thể toàn đống ở trước người, Sơ Nhị còn phải ở chiến trận phía trước trung ương nhất nói chuyện với A Mùn. Nếu là ở tác chiến, để cho A Mùn nên ngang đi tới mặt 30 vị trí đầu bước khoảng cách, đơn giản cùng muốn chết sắp xỉ. Nếu như A Mùn là địch nhân, Sơ Nhị nên ở trước người bày ra quân trận, lại để cho thần thuật sư vận chuyển thần thuật đại trận bao lại quân trận, hai cánh kỵ binh cùng chiến xa binh mở ra trọng nọ trận địa sẵn sàng. Đáng tiếc gã Mùn dù sao vô tội, Sơ Nịp chẳng qua là tới mời đại tướng quân trở về, ngay từ đầu căn bản không có phản ứng kịp A Mùn thật dám giết người, hơn nữa đang ở trong đại quân muốn hắn vị này đế quốc thân vương mệnh. A Mùn lăng không một quyền đánh nát khí nguyên tố hộ khải, một cỗ trùng kích lực chui vào Sơ Nịp thân thể lan tràn ra, Sơ Nịp toàn thân tê dại đã không có thể động, tim đập hô hấp cũng trong nháy mắt dừng lại. Đây là chấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật, A Mùn dùng quả đấm cách không phát ra lấy tánh mạng người ta. Sơ Nịp nhìn qua lại không bị thương chút nào. Các thân vệ trước tiên không dám xác định thân vương điện hạ đã chết, nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ thân vương phòng ngừa A Mùn tấn công nữa, thuận trận cùng thần thuật trận lập tức bày, phía sau vệ đội cũng bị ngăn trở. Mà hai bên An gia quân đoàn quân trận không có được ra lệnh, đứng tại chỗ không núp đích, kỳ thực liền coi như bọn họ muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp A Mùn. A Mùn bay ngược ra, ngoài trăm bước vững vàng rơi xuống đất, gác tay hướng phương xa đi tới, nhìn qua là chậm rãi cất bước, nhưng là bóng lưng một trận hoảng hốt, rất nhanh liền biến mất ở cuối đường trên đường chân trời, mà Sơ Nịp các thân vệ còn không có phản ứng kịp đâu. Chờ bọn họ xác nhận thân vương điện hạ đã chết, A Mùn sớm liền không còn hình bóng. Đại tướng quân một quyền giết chết thân vương, sau đó cứ như vậy chắp tay sau lưng đi. Sơ Nịp thân vệ đội trưởng bị phẫn hô, đuổi theo, bắt hắn lại. A Mùn ám sát thân vương điện hạ. Cách đó không xa có một kẻ tướng quân ồm ồm quát lên, nơi này thuộc về ngươi chỉ huy sao? Chức trách của ngươi chỉ là bảo vệ thân vương. Hơn 1000 đôi mắt thấy rõ, thân vương mời đại tướng quân trở lại, đại tướng quân thật trở lại rồi, nhưng là thân vương đột nhiên hạ lệnh đánh chết đại tướng quân do bởi tự vệ đánh ra một quyền. Là thân vương trước hạ lệnh ra tay. Xin hỏi cái này gọi là ám sát sao? Đến tột cùng là ai nghĩ ám sát ai? Người nọ là từ xây dựng An gia quân đoàn lúc theo A Mùn một kẻ kỵ binh tiểu đội trưởng, trải qua đại chiến lũy công, bây giờ đã là trên sự chỉ huy ngàn tên kỵ binh một vị tướng quân, hắn nguyên bản cũng không nguyện đối địch với A Mùn. A Mùn mới vừa nói kia lời nói những câu là thật, để cho người bùi ngùi mãi thôi, đại tướng quân bản thân cũng là hướng Sở Nịp đi về tới, là thân vương điện hạ trước hạ lệnh công kích. Tên kia cung đình đại thần thuật sư đã bỏ đi cứu trị Sở Nịp, thân vương đã chết nhưng giờ y cờ cờ quân đoàn trưởng còn sống, bây giờ chỉ có hắn mới có thể hạ lệnh. Vì vậy vị này cung đình đại thần thuật sư lại tới cứu trị giờ y cờ cờ quân đoàn trưởng. Dù giờ y cờ cờ biết bản thân không giả bộ được, chỉ đành phải mở mắt thở ra một hơi dài, dùng suy yếu thanh âm hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Thần quan cửa đáp, đại tướng quân một quyền đấm chết thân vương Sơ Nịp điện hạ, đã rời đi, các tướng sĩ đang đợi mệnh lệnh của ngài. Dù giờ y cờ cờ một quyền đánh vào lồng ngực của mình, miệng phun máu tươi nói, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Thân vương điện hạ a, ta hết cứu phải ngài. Mau phái người đem nơi đây chuyện đã xảy ra cấp báo phạ dạ. Bất kỳ một chút chi tiết cũng không muốn sót xuống. Thông báo thành bang toàn cảnh cùng với biên cảnh các quan hải, thấy A Mùn định phải đương trường bắt lại. Nói xong lời nói này, Dỗ Giờ Y Cờ Cờ mắt tối sầm lại lại hôn mê bất tỉnh, lúc này là thật choáng váng, hắn cho mình một quyền kia thật nặng, thần quan cửa tay chân luống cuống vội vàng cứu trị. Chương 166, phong ấn trí mắt. A Mùn tâm tình thật không tốt, một quyền đấm chết hai cặp đế quốc thân vương Sơn Nịp, cũng không khiến hắn có nở mặt nở mày, diều võ dương oai khoái cảm, đây chỉ là trả thù cùng trừng phạt, Sơn Nịp vì hành vi của mình ứng trả giá cao. Liên Sơ Dỗ điển trở cũng đi. Coi đời này còn có chuyện gì có thể dung chuyển tâm linh của hắn? Đế quốc đại tướng quân danh hàm phong hiệu lấy cùng địa vị tôn vinh có thể cùng con mèo kia so sánh sao? Cái loại đó cảm giác mất mát một mực nương theo hắn, nếu Sơ Nịp đáng chết, hắn liền một quyền đấm chết, dù là lúc ấy đối mặt chính là Ai Cập phạ dạ ốp, A Mùn cũng sẽ vậy làm. Giờ phút này A Mùn ngồi ở hoàn toàn hoang lương đất hoang tròng, nơi này giống như tao ngộ qua trùng thai, rất nhiều trên lá cây đều có tất cả lớn nhỏ lỗ sâu đục, nhưng cách đó không xa lại có xanh lục bát ngát hồ nhỏ, phản chiếu trời xanh mây trắng phong quang mười phần xinh đẹp. A Mùn lại đối đây hết thảy cũng làm như không thấy, chẳng qua là ngồi ở chỗ đó vớt ve trong tay một kiện đồ vật. Vật này nhìn qua giống như một cái nhỏ dài kim loại phôi thô, nhưng lại nói không rõ là loại nào chất liệu, chính giữa dung hợp một cái trong suốt tinh thạch, không phải bất luận một loại nào thần thạch. Đem cái này quả tinh thạch hướng về phía chỉ nhìn, trung gian sẽ xuất hiện một cái khe hẹp trạng đường vân, giống như mèo ánh mắt, ở ban ngày cùng trong đêm tối biến đổi, lại không phải nhân gian đá mắt mèo. Lấy A Mùn tầm mắt, có thể thấy được đây là một món thánh vật, tuyệt không phải bình thường phương pháp luyện chế có thể chế tạo. Làm A Mùn nắm giữ bản nguyên lực lượng sau, hắn nên sử dụng đang là như thế này vũ khí, đã có thể làm pháp trượng kích thích thần thuật, cũng có thể làm thành một món dùng thần thuật thao túng vũ khí, còn có đủ loại thần kỳ diệu dụng. A Mùn có thể cảm nhận được vật này có hai loại lực lượng đặc biệt, một là phong ấn, hai là dứt bỏ. Đây là lời kệ giao cho hắn, mèo thần bạ tẹt di vật. Làm mốt sờ đám người đi qua biển đỏ sau, bạ tẹt thân hình ở trên đám mây biến mất, trong tay pháp trượng cũng giống như hòa tan, bay hướng lời kệ tiếp lấy lúc liền biến thành bộ dáng như vậy. Đây là bạ tẹt nữ thần quân trượng, mấy trăm năm qua chém giết yêu ma vũ khí. Nàng dùng linh hồn lực lượng rèn luyện vô số lần. Nó cùng bình thường vũ khí hoặc pháp trượng bất đồng, có thể theo cả người biến hóa. Khi nàng rốt cuộc rời đi lúc, nhưng lưu lại món đồ này, giống như nàng từng tồn tại cuối cùng chứng kiến. Nó tại sao phải biến thành bộ dạng hiện giờ, lại được trao cho như thế nào thần kỳ, sợ rằng bà Tẹt bản thân cũng không nói được, phảng phất là quyển trượng hải cốt, lại phảng phất là một món mới nguyên khí vật, đã rèn luyện tinh khiết lại còn không có chế tạo thành hình. A Mùn đánh chết Sơn Nhi sau, cũng không có thoát đi Ai Cập biên cảnh, mà là hướng bắc chạy tới biển đỏ bờ đông. Hắn phát hiện Mốt Sở các tộc người đã an toàn vượt biển, mẹ tạ chồng cùng Lệ Kệ vẫn ở âm thầm theo dõi. Hắn hiện thân gọi lại cái này hai tên môn đồ hỏi thăm chuyện đã xảy ra, mới biết Cờ Dỗ Đỉnh chờ vận dụng nữ thần lực lượng cho hắn một lần cuối cùng trợ giúp. Mẹ tạ chồng cùng Lệ Kệ tận mắt nhìn thấy nàng đang mỉm cười trong biến mất. A Mùn không cách nào hình dung tâm tình của mình, để cho mẹ tạ chồng cùng Lệ Kệ theo Mốt Sở đám người mau rời khỏi. Nơi này mặc dù đã ra khỏi Cựu Liên thần vực, nhưng vẫn còn ở Ai Cập địa phận. Này trước khi đi không nên quên mang theo đủ uống nước cùng thức ăn, ra biên cảnh không xa liền phải xuyên việt sa mạc. Mẹ tạ chống hỏi, thần A Mùn, ngươi không cùng ta cửa cùng rời đi sao? A Mùn lắc đầu nói, con đường của các ngươi vẫn rất gian hiểm, hết thảy cẩn thận. Ta mới vừa đánh chết Gem Set hai con trai trưởng, Ai Cập đế quốc thân vương Sơn Nịt, sẽ từ biên cảnh cửa ải trực tiếp đi ra ngoài, để cho tất cả mọi người biết hành tung của ta, muốn sợ đám người từ địa phương không người vừa dễ dàng thoát đi. Hai vị môn đồ còn phải nói những gì, nhưng là A Mùn khoát tay một cái liền nhắm mắt không nói, bọn họ chỉ lấy đi. A Mùn liền ngồi ở chỗ đó tay vỗ vỗ cờ rỗ đỉnh chờ lưu lại đoàn trượng, cảm ứng kia kỳ dị vật tính, phảng phất tại nhẹ nhàng nuốt ve nàng. Hắn cũng không thất thanh thút thít, lại có nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống ở nơi này kiện khí vật bên trên, kia tinh thạch làm như nháy mắt vậy có linh động sáng bóng, A Mùn nước mắt hoàn toàn bị hấp thu đi vào không lưu một chút dấu vết. A Mùn có một tên đệm gọi A Lạ, ban ngày cùng đêm tối ý tứ, giống như mắt mèo biến hóa. Hắn từ ban ngày ngồi vào đêm tối, lại từ đêm tối ngồi vào ban ngày, phảng phất đang trầm tư, đang sững sờ, đang nhớ lại, ở minh tưởng. Ngay trong ngày bên xuất hiện hào quang thời điểm, hắn tay cầm đoạn trượng đột nhiên đứng lên, nước mắt đã khô, mở mắt quay đầu quát lên, ngươi đã lén lén lút lút thời gian dài như vậy, muốn động thủ liền ra tay đi. Vừa nói chuyện rất thẳng thắn vung lên đoạn trượng, một cỗ kỳ dị lực lượng phong ấn chung quanh toàn bộ khí tức ba động, có một cô ẩn nút khí tức cường đại rốt cuộc hiện lộ ra, trên sườn núi xuất hiện một người mặc khôi giáp người. Gò má của hắn là màu đỏ, trên mũ giáp có cánh trạng trang sức, khôi giáp phản xạ đủ mọi màu sắc ánh sáng, là vị tên nhỏ con nam tử, nhưng hai cái cánh tay lại so với bình thường người lớn lên nhiều, đưa tay gần như có thể mò tới cẳng chân chạm mặt xương. Cầm trong tay vũ khí giống như là hai chi nửa đoạn thoa thương. Người nọ ở ẩn nút trong đột nhiên bị A Mùn bước đi ra, cũng lấy làm kinh hãi, mở ra hai con cánh tay dài cầm trong tay vũ khí để phòng nói, ta chỉ là một người qua đường, lớn như vậy một mảnh sân dã, ngươi có thể đợi ở chỗ này, ta cũng có thể đi ngang qua. A Mùn cũng không cùng hắn dài dòng, trực tiếp mở miệng gọi ra thân phận của hắn, trùng thần khẹp gì, ai phái ngươi tới? Ngươi đi theo tộc nhân của ta phía sau lại có ý đồ gì? Thấy ta lưu ở nơi đây, lại dừng bước lại nhìn chòng chọc ta một ngày một đêm, chớ quên nơi này đã không phải là Cựu Liên thần hệ thần vực. Khép Di bị dọa đến lui về phía sau hai bước, trừng to mắt nói, ngươi như thế nào nhận biết ta? Không nên gọi ta trùng thần, ta là Bỏ Hung thiên sứ. Phụng Sệt thiên sứ trưởng ra lệnh, điều tra nhóm người kia động tĩnh, ở thích hợp thời điểm cho bọn họ chỉ dẫn. A Mùn cầm trong tay đoạn trượng từng bước một đi tới, chỉ dẫn. Đừng cho là ta không biết các ngươi làm chuyện tốt, là bước đến tuyệt cảnh sau lại đi uy hiếp à? Rời đi Cựu Liên thần vực sau còn không dung tha, quên nói cho ngươi, trước đây không lâu ta mới vừa đánh chết đế quốc Ai Cập thân vương. Khép Di thẳng lắc đầu nói, ta chẳng qua là đang hoàn thành nhiệm vụ, giống như trong quân đội chính kỵ. Đại tướng quân A Mùn, ta không có tập kích người, a ngươi đắc tội ta, tương đương với đắc tội Sệt Thiên sứ trưởng. A Mùn từng bước một đi tới, Khép Dị từng bước một lui về phía sau. A Mùn dùng đoạn trượng chỉ hắn vừa đi vừa nói chuyện, ta liền không coi là tội Sệt Thiên sứ trưởng thì thế nào? Đoạn đường này nặng nề khổ nạn vì sao mà tới? Biết quân đội phái ra chính kỵ nếu bại lộ sẽ có kết cục gì sao? Đứng lại đừng động, ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng. Khép Dị tay cầm ngắn thoa nói, A Mùn, ngươi chớ làm loạn, ta là thần linh sứ giả. A Mùn trầm mặt nói, ta không có làm loạn, chẳng qua là muốn nói cho ngươi đừng lại theo dõi tộc nhân của ta, đừng lại hạ xuống chúng thay. Bất luận ngươi là ai, tên là gì, nếu như ngươi không rời đi, xin mời ngươi vĩnh viễn không muốn rời đi. Khép Dị sắc mặt âm tình bất định, đã thối lui đến nhỏ trên đỉnh núi, hắn hô, ngươi chẳng qua là cái người phàm, không phải thiên sứ đối thủ, ngươi không phải là đối thủ của ta. A Mùn sắc mặt không có một tia biến hóa, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, thản nhiên nói, Khép Dị, ta biết ngươi có rất nhiều thần kỳ bản lĩnh, cùng lai lịch của ngươi có liên quan, có chút ngay cả chân chính thần linh cũng không làm được. Nhưng ta cũng biết nhược điểm của ngươi, lực chiến đấu của ngươi cũng không mạnh, nếu bị người phá pháp thuật, ngươi sẽ trở nên phi thường yếu ớt. A Mùn đã từng bước một đi lên đỉnh núi, không nhanh không chậm dơ lên đoạn trượng. Phía dưới là một dốc đứng, Khép Dị lui về lăng không dậm chân nói, không được qua đây, ngươi dám động thủ, ta liền dám. Lời còn chưa dứt hắn tại chỗ lộn mèo hóa thành một đoàn bụi mù, trong bụi mù tựa như có vô số điểm nhỏ, hướng các phương hướng bay trốn đi. A Mùn hét lên một tiếng, kể lại chạy trốn, thủ đoạn của ngươi đảo rất cao minh. Sau đó đem đoạn trượng giống như bội kiếm như vậy cắm ở bên hông, gác tay xoay người đi hướng đông. A Mùn nhận biết Ai Cập trùng thần Khép Dị, ở Cờ Rô Đỉnh chơi linh hồn ấn ký trong ra mắt. Vị này trùng thần lá gan rất nhỏ, nhưng là biến hóa đa đoan giỏi về ẩn nút, am hiểu hơn điều khiển các loại chủng loại, bị hắn theo dõi là khó lòng phòng bị, làm người ta rất là nhức đầu. Mốt Sở đám người đã rời đi Cựu Liên thần vực, nhưng Seth vẫn phải như vậy một vị thần sứ theo ở phía sau, lại bị A Mùn kịp thời phát hiện. Trên đám mây có một vị thần linh bất mãn mắng, đồ vô dụng, tu luyện nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ. Từ nơi xa xôi đột nhiên lại truyền đến thanh âm một nữ nhân, "Seth, cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn sao? Phái côn trùng giở trò, không khỏi quá không nhìn được người đi." Chỉ có thể nghe thanh âm nhưng không nhìn thấy người nói chuyện, người nọ nên ở chỗ rất xa. Seth hướng phương hướng âm thanh truyền tới nói, "Ỷ sợ tại sao? Ngươi thật đúng là si tình a, khẩn trương như vậy vị kia nhỏ tình lang. Ngươi yên tâm, ra ta thần vực, ta sẽ không lại làm khó hắn, ai cũng biết hắn là gì của ngươi." Ý sở tạ nữ thần phát ra một chuỗi cờ duyên, nơi đây phi cựu liên thần vực, ngươi nếu thật muốn ra tay chính là trái với chúng thần ước định, phải như vậy một lén lén lút lút sứ giả đi ra, còn nói không muốn làm khó. Mọi người đều là thần linh, đừng chơi bộ này chiêu trò. Sệt nghiêm mặt nói, không nên gọi ta thần linh, ta là Sệt thiên sứ trưởng. Ý sở tạ nữ thần không cười, thay cái gọi mà thôi, ngươi vẫn có siêu thoát vĩnh sinh cảnh giới, nếu như cái này thật là của ngươi niềm tin, ta cũng không ngại bị ngươi cũng xưng là ngụy thần. Ta tới chẳng qua là cảnh cáo ngươi, không nên nhúng tay đủ kệ bình nguyên chuyện, kia không có quan hệ gì với ngươi. Sệt lại cười, ngươi bảy dê rốt cuộc vọt ra khỏi nặng nề hiểm trở, ngươi cho là đó là ngươi bảy dê, nhưng không nên cao hứng quá sớm, ta nhìn những người kia chưa chắc có thể thật lòng thờ phượng ngươi. Nếu có thể thấy vị này nữ thần hiện thần, ỷ sở tạ sắc mặt giờ phút này nhất định không tính đẹp mắt, nàng trầm giọng đáp, đây là ta cùng én liệu ước định, cũng là ta đối ả mùn cam kết. Về phần bọn họ như thế nào lựa chọn giống như gì đối mặt, nếu giống như ban đầu chấn đủ kẻ con dân vậy chối bỏ thần bảo vệ dụ, ta cũng không bảo vệ được bọn họ. Trải qua đây hết thảy khổ nạn, bị lạc bảy dê nên hiểu số mạng quyết định. Ta chẳng qua là cảnh cáo ngươi, đừng có ý đồ với ả mùn. Sệt vẫn còn ở cười, còn cần đến người khác đối phó ả mùn sao? Có ngươi là đủ rồi. Chẳng lẽ quên ngươi kia thần kỳ lời nguyện, yêu ngươi cùng ngươi chỗ yêu nam nhân, ai từng có kết quả tốt? Hèn kỳ dù mới vừa chứng minh một điểm này, ả mùn lại có thể nào bỏ trốn? Xem thật kỹ một chút ả mùn đi, hắn vẫn còn là trẻ con, những năm này đã chịu đựng biết bao nhiêu khổ nạn. Chúng thần cũng chờ đợi chứng kiến, khốn nhiều ngươi lời nguyện một lần nữa phát huy kia uy lực khó mà tin nổi. Chỉ thấy tầng mây lan lộn, cầm trong tay trường xuân dây leo ỷ sở tạ nữ thần hiện ra thân hình, tức giận bay lên nói. Sệt, ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn trực tiếp ra tay sao? Đối với đã siêu thoát vĩnh sinh thần linh mà nói, đưa tới một hệ liệt hậu quả là khó có thể dự liệu. Sệt nhìn ỷ sở tạ nữ thần, khẽ khẽ lắc đầu, hai tay chập lại chân trời quang ảnh lấp lóe, hắn hóa thành một đạo vặn vẹo độn quang biến mất, nhưng thanh âm vẫn truyền tới, ỷ sở tạ, ngươi thương hại nam nhân quá nhiều, nhiều đến ngay cả mình cũng quên. Chớ quên cựu liên thần vực trong còn chứa chấp một vị lưu lạc vua sư tử, hắn cũng không giống khẹp gì nhát gan như vậy. A Mùn có hủy diệt bao táp nơi tay, không người nào nguyện ý cưỡng ép hắn. Nhưng vua sư tử tính khí chưa chắc đã nói được, ngươi lời nguyền rất nhanh chỉ biết một lần nữa ứng nghiệm. Ý sở tạ phẫn nộ quát, ngươi phải đem vua sư tử phái ra đối phó ả mùn. Làm như vậy đối ngươi có ích lợi gì? Sệt thanh âm càng ngày càng phiêu hốt, ta không phải đem vua sư tử phái ra, chẳng qua là nói cho hắn biết đây hết thể cũng cho phép hắn rời đi, hắn tự nhiên sẽ tìm được ngươi vị kia nhỏ tình lang quyết đấu, sẽ để cho ả mùn khẩn cầu ý sở tạ nữ thần phù hộ đi. Ả mùn đánh chết đế quốc Ai Cập thân vương, thần điện sẽ phái người truy bắt hắn, thân vì bọn họ tín ngưỡng thiên sứ trưởng, để cho một vị thần sứ cung cấp trợ giúp, cái này cũng là trách nhiệm của ta. A Mùn hướng Ai Cập biên cảnh lên đường, hắn gặp núi leo núi gặp nước lấn sang, gặp phải thôn trang cùng con đường cũng là trực tiếp xuyên qua chút nào không tránh né, không hề để ý từng có người nhìn thấy hắn. Ban đêm thời điểm, hắn còn từng ở mấy cái trong trấn ăn cơm cư trú, mua không ít thứ. Dù giờ Y Cờ Cờ đã hạ lệnh ở thành bang toàn cảnh truy bắt A Mùn, thi hành kiểm tra nhiệm vụ chính là thành bang cùng các cửa ải thủ bị vệ binh, mà ở thành bang các nơi thi hành tìm tòi nhiệm vụ chính là an gia quân đoàn. Lớn như vậy thành bang, mấy ngàn người không thể nào lục soát một lần, A Mùn nếu như muốn cố ý ẩn nút, gần như không ai có thể tìm tới. Nhưng A Mùn chính là hướng biên cảnh đi thẳng tắp, đoạn đường này trải qua nơi có người ở, cũng nhìn thấy cưỡi ngựa binh lính lui tới, rất hiển nhiên bọn họ đều là đi ra truy bắt A Mùn, trong đó rất nhiều người A Mùn còn cảm thấy quen mặt, bởi vì chính là hắn trước kia thủ hạ. Nói đến cũng kỳ, những binh lính này ở trên các con đường qua lại liên tục, nhưng chính là không bắt được A Mùn. Thậm chí có kỵ binh nhìn thấy A Mùn ở trên đường đi, còn cố ý thét, lên đường người, ngươi cẩn thận một chút, đừng để cho ngựa đụng. Chúng ta phụ mệnh đang truy bắt đại tướng quân A Mùn. Sau đó ra roi thúc ngựa liền từ bên cạnh hắn lượn quanh đi. Điều này làm cho A Mùn hơi nhỏ buồn bực, các binh lính rõ ràng ở trên đường nhìn thấy hắn, nhưng chỉ là làm bộ như không nhận biết, lại cứ không bắt hắn. Kỳ thực A Mùn không muốn cho bọn họ bắt lại, cũng không muốn thương tổn những binh lính này, nhóm kỵ binh nhỏ tại sao có thể là đối thủ của hắn? Một vị nhiều chuyện trưởng trấn hướng tuần tra đến đây kỵ binh tiểu đội báo cáo, có một cực giống A Mùn người ngày hôm qua trải qua trấn, vẫn còn ở trong khách sạn ở một đêm. Trưởng trấn lập tức liền bị binh lính mang đi, căn vặn cả ngày các loại chi tiết, làm giống như hắn mới là bị truy nã người. Chờ xác nhận tình huống sau điều tập đại đội nhân mã, các binh lính đi tới trấn phụ cận lục soát náo loạn, mà A Mùn sớm liền xuyên qua sơn ra đi. Đoạn đường này bình yên vô sự, sơn sơn thủy thủy sông tới mặt lại ở dưới chân lui về phía sau đi. A Mùn lại gặp phải một đội kỵ binh từ trên quan đạo phi nhanh, thật xa nhìn thấy hắn liền mang ở ngựa chạy chậm chậm, sau đó thận trọng từ bên người đi qua. Cầm đầu chỉ huy còn cố ý thăm hỏi một câu, chúng ta đang thi hành nhiệm vụ, đi về phía trước chính là biên giới, lên đường người a, ngài còn có một đêm muốn đi ra Ai Cập. A Mùn gật đầu nói, lập tức tướng quân, cảm ơn ngươi. Hắn rốt cuộc lộ ra nét cười, mấy ngày liên tiếp tâm tình nặng nề cảm giác được một tia nhẹ nhõm, Ai Cập chuyến này không uổng công, lưu lại rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức. Ở trong núi nghỉ ngơi một đêm, tiếp tục đi về phía trước đã đạt tới đường biên giới bên trên một chỗ cửa ải, nơi này có mấy chục tên lính trú đóng, thời gian là hắn đánh chết Sở Niệm 10 ngày sau. Isis thân điện nhận được Vương Đô hạ đạt mệnh lệnh khẩn cấp, mấy vị đại tế ti lập tức hướng thánh nữ đại nhân báo cáo, thương thảo rất lâu. Sau đó Maria đem tất cả mọi người cũng đuổi đi, chỉ gọi tới Gaberzien một người, nàng ngồi ở chỗ đó yên tĩnh không nói. Tự từ thiếu nữ bắt đầu, Gaberzien theo ở nơi này vị thánh nữ bên người đại nhân, chưa bao giờ thấy ánh mắt của nàng như vậy u buồn. Sắc trời dần dần tối xuống, ngoài cửa sổ là lấp lóe tinh không, Gaberzien rốt cuộc mở miệng hỏi, "Thánh nữ đại nhân, Vương Đô ra lệnh cùng đại tướng quân Ả Mùn có liên quan sao?" Maria trong giọng nói nghe không ra có tâm tình gì, nhẹ nhàng đáp, "Đúng vậy, không chỉ là phạ dạ ở ra lệnh, hơn nữa còn là An gia chủ thần điện cùng đế quốc thần quan quốc hội liên hiệp hạ đạt bí lệnh, cũng là Sệt Thiên sứ trưởng thần dụ, mệnh Isis thần điện lập tức phái người đuổi theo giết Ả Mùn." Gaberzien giọng điệu đè nén bi phẫn, "Vì sao phải làm như vậy đâu?" Maria nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt không biết xuyên việt bao nhiêu khoảng cách nhìn phương xa, Ả Mùn ở trong đại quân đánh chết thân vương Sơn Nịt, đã tượng trưng cùng đế quốc Ai Cập quyết liệt, bất luận một vị nào quân chủ đều chỉ có thể quyết định như vậy. Gaberzien nói, "Ta biết chuyện này, tại chỗ có hơn 1000 người chứng kiến." Sơn Nịt gọi Ả Mùn trở lại, Ả Mùn đi về tới, là Sơn Nịt hạ lệnh công kích, sau đó bị Ả Mùn một quyền đánh chết. Maria gật đầu một cái, "Ngươi nếu là Ả Mùn, còn có thể trở lại Ai Cập tiếp nhận thẩm phán sao?" Giống như đối đãi năm đó bờ giờ vậy, đế quốc quyết định không công khai truy cứu chuyện này, mà là trực tiếp phái người ám sát hắn. Gaberzien chân mày nhíu chặt hỏi tới, "Ngài tính phái ai đi?" Maria đem một quyển văn thư đẩy tới mặt bàn một bên kia, "Thần dụ điểm tên của ngươi, phạ dạ chính thức hạ lệnh đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Ban đầu là ngươi ở sông Nái bên phát hiện Ả Mùn, hắn vì đế quốc lập được chiến công, cũng là chiến công của ngươi. Hôm nay hắn cùng với đế quốc quyết liệt, tiêu diệt hắn cũng là trách nhiệm của ngươi. Đây là phạ dạ ở dụ lệnh trong nói, đế quốc trực tiếp phái ngươi đi." Gaberzien túi đầu, đôi môi nhấp thật chặt không nói lời nào, Maria liền u buồn như thế nhìn nàng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Gaberzien rốt cuộc ngẩng đầu lên nói, "Thánh nữ đại nhân, ở ta trước khi lên đường, ngài còn có cái gì phân phó?" Maria lấy ra hai cái phong tốt quyển gia cửu, "Nơi này có hai phong thư, nếu như ngươi tìm được Ả Mùn, đem phong thư này trước giao cho hắn, chờ hắn nhìn xong lại rút kiếm. Khác một phong thư là đưa cho ngươi, ở ngươi cùng Ả Mùn sau khi chiến đấu lại mở ra. Cái này chính là ta phân phó cũng là ra lệnh, ngươi nhất định phải làm theo." Chương 167, Vua sư tử. Gaberzien nhận lấy quyển gia cửu hỏi, "Cho ta tin cũng là ra lệnh, lại muốn ở ta cùng Ả Mùn sau khi chiến đấu mới có thể thấy. Nhưng là thánh nữ đại nhân, ta phải đi ám sát hắn, nếu như khi đó ta còn sống, đã nói lên." Maria khoát tay chặn lại cắt đứt lời của nàng, "Ngươi không cần nói nhiều, đế quốc mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, ta sẽ không để cho ngươi đi trái với, ta cũng rõ ràng ngươi là người nào." "Gaberzien, ngươi ở bên cạnh ta thời gian bao lâu rồi?" Gaberzien không người nói, "Kể từ ở thành bang Hải Giáp lần đầu tiên thấy ngài, đã 6 năm." "Maria, ngài nếu như không phải Isis thần điện thánh nữ đại nhân, giờ phút này có cái gì muốn phân phó ta sao?" Maria nhìn ngoài cửa sổ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Bất luận ta là thánh nữ đại nhân hay là cái đó gọi Maria cô bé, đều phải cẩn thận cảm ơn ngươi. Lời ta muốn nói, đã viết trong thư. Ở trước khi lên đường, ngươi còn có lời gì muốn nói với ta sao?" Gaberzien đứng lên, gàn từng chữ một, "Đây là phi thường gian hiểm nhiệm vụ, nếu đế quốc chỉ định ta đi trước, ta có mấy cái yêu cầu." Maria gật đầu một cái nói, "Tiếp nhận nhiệm vụ như vậy, có yêu cầu là nên, ngươi nói đi." "Gaberzien, ta không thể nào một người đi, cần thần thuật sư phối hợp, ít nhất phải có một kẻ đại thần thuật sư." Maria đáp, "Mới vừa rồi ta cùng ba vị đại tế ti đã thương đã nói, sẽ có một kẻ đại thần thuật sư phối hợp ngươi, rốt giờ từng là An gia quân đoàn chủ thần quan, hắn tự nguyện đi cùng với ngươi thi hành nhiệm vụ lần này, cũng nói không làm được nhiệm vụ liền sẽ không trở về phục mệnh." Gaberzien hơi ngẩn ra, lại nói, "Đại lục thiên su lớn như vậy, ta không thể nào chẳng có mục đích đi tìm hắn, cũng không tiện công khai khắp nơi rêu rao. Cho nên cần đế quốc phái ra mật thám, tìm được cả mủn ẩn thân chính xác địa điểm, mới có thể lên đường hành động. Ta là một kẻ cao quý đại võ sĩ, như vậy mới phù hợp thân phận của ta, rốt giờ đại tế ti cũng giống vậy." Maria rất thẳng thắn đáp, "Theo lý nên như vậy, cứ làm như vậy. Có Ả Mùn tin tức xác thật, ngươi cùng rốt giờ đại tế ti lại xuất phát." "Gaberzien, ta còn cần một món vũ khí." "Maria, Isis thần điện cất giữ các loại vũ khí khôi giáp tùy ngươi chọn, bất luận có bao nhiêu chân quý, cũng làm thành thi hành nhiệm vụ lần này tưởng thưởng, vĩnh viễn thuộc về ngươi." Gaberzien lắc đầu nói, "Ta không cần thần điện vũ khí, chỉ cần thần điện toàn bộ đại thần thuật sư cùng thợ thủ công giúp ta tu bổ một món vũ khí. Đó là ta từng cùng ẻn kỳ dụ tác chiến dịu chiến, nó có nhiều chỗ không trọn vẹn, ta dùng các loại chân quý tài liệu lại tế luyện tu bổ, gần như đã hoàn toàn đổi chất liệu. Bây giờ ta cần toàn bộ đại thần thuật sư cùng thợ thủ công đại sư giúp một tay, đưa nó tế luyện thành một món hoàn mỹ vũ khí. Maria, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi, điều động toàn bộ lực lượng giúp ngươi chế tạo cái này vũ khí, chờ tế luyện sau khi hoàn thành ngươi lại xuất phát, phạ dạ bệ hạ cũng chưa có nói hết thành nhiệm vụ thời hạn." Gaberzien túi người chào nói, "Đa tạ thánh nữ đại nhân." Maria ý vị thâm trường nhìn nàng, "Yêu cầu của ngươi là hoàn toàn hợp lý, Gaberzien, ngươi cũng học được công sự công bạn." Nhớ năm đó Gaberzien phụng mệnh đi thành bang Hải Giáp hộ tống hậu tuyển thánh nữ Maria, nàng chính là một người, thân là đại võ sĩ, ngàn dặm đường đồ liền một vị tùy tùng cũng không có. Mà bây giờ phụng mệnh đi ám sát A Mùn, lại để nhiều như vậy yêu cầu. Gaberzien đáp, bởi vì đây chính là thi hành đế quốc gia lệnh, mà không phải thực hiện ta nguyện vọng của mình, kia cứ dựa theo quan phương quy củ tới làm đi. Maria lại gật đầu một cái, được rồi, hết thảy như lời ngươi nói. Chuyện đã nói xong, nhưng là Gaberzien không đi, đứng ở nơi đó do dự chốc lát, rốt cuộc vẫn là không nhịn được nói, thánh nữ đại nhân, có thể nói mấy câu tư nhân để tại sao? Maria nhàn nhạt cười một tiếng, đây chính là tư nhân trường hợp, có lời gì cứ việc nói. Gaberzien thở dài một tiếng, ta không có thói quen nói như vậy, nhưng là không thể không nói. Đế quốc điểm danh để cho ta đi ám sát A Mùn, ngài không cảm thấy có mượn đao giết người hiểm nghi sao? Đại tướng quân vô tội cũng không thẹn, chỉ là vì lợi ích của đế quốc phải trừ hết hắn. Nhưng chớ quên A Mùn bản thân có thể là trên đường lớn thích khách giỏi nhất, hắn có thể bắt sống một vị quốc vương, cái này có thể so với ám sát một vị quốc vương khó nhiều. Maria từ ngoài cửa sổ thu tầm mắt lại, túi đầu nhìn mặt bàn nói, nghe nói sẽ thiên sứ trưởng có thần dụ, sẽ có thần linh sứ giả hiệp trợ. Gaberzien, ta không quan tâm có ai hiệp trợ, nếu như ta chết ở chàng này trong hành động, giống như là có người mượn A Mùn tay diệt trừ ta. Như vậy trải qua ta từng có, ở trở thành một kẻ đại võ sĩ trước, nhưng lần này cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ta sau khi đi, thánh nữ đại nhân ngài đâu? Cái này rõ ràng cho thấy nhằm vào ngài. Maria làm như tự đủ, ta hiểu A Mùn, có lẽ so chính hắn còn hiểu hơn, ngươi phải đối mặt khảo nghiệm cũng không phải là hắn, cho nên ta mới để cho ngươi ở sau khi chiến đấu nhìn lại tin. Yên tâm đi, ta dù sao cũng không phải là năm đó tiểu nữ hài kia, không còn cần ngươi thời thời khắc khắc bảo vệ. Nàng ý nói, Gaberzien ám sát căn bản sẽ không thành công. Bởi vì vị này đại võ sĩ căn bản không phải là đối thủ của A Mùn, hơn nữa nàng cũng rất khẳng định biết, A Mùn sẽ không giết Gaberzien. Gaberzien lại không có phản bác cái gì, tiếp tục nói, ta rất rõ ràng ngài tình cảnh, thân là Isis thần điện bảo vệ thánh nữ, ở mẹt nẹp tạ phạ dạ ồ, chính sách mới cải cách trong, ngươi đã trở thành thần linh giữa cựu ước tượng trưng, bước kế tiếp tất nhiên là nhằm vào ngươi, cần thay đổi ngươi thân phận và địa vị, chàng này có liên quan thần linh cải cách mới tính hoàn toàn thành công. Maria ngẩng đầu lên, ta hiểu, nhưng vô luận như thế nào ta vẫn là ta. Hy vọng ngươi cũng có thể nhớ, mọi người đi đến thế này cuối cùng rồi sẽ rời đi, chỗ theo đuổi niềm tin vậy là cái gì? Gaberzien muốn nói lại tôi, hướng thánh nữ đại nhân hành lễ cáo lui. Maria đứng dậy đi tới trước cửa sổ, ở trong bóng tối cũng không có đốt đèn, ánh sao xuyên thấu qua góc cửa sổ vậy vào trên người của nàng, nàng lặng lặng nhìn phương xa không biết đang suy nghĩ gì, cứ như vậy đứng suốt đêm. A Mùn ở trong màn đêm xuyên việt sân dã, tinh không rực rỡ, hắn luôn cảm thấy có người nào ánh mắt ở đưa tình nhìn chăm chú hắn. Ngày rốt cuộc sáng, hắn đi lên một cái quan đạo. Đây là ra biên cảnh dọc theo đường ven biển tiến về Hỉ Tạch Vương quốc thành bang Cia đường, cũng là lúc trước hắn xuất lĩnh An gia quân đoàn tuyến đường hành quân, phía trước có một cửa ải. Trời mới tờ mờ sáng, trên đường không có những người khác, trực vệ binh đang nổi lửa nấu cơm, nhìn về nơi xa khói xanh lượn lờ dâng lên. Mấy tên cầm thoa thương võ sĩ mở ra cửa ải trước một gác, đã nhìn thấy A Mùn bên hông cắm một chi đoạn trượng gác tay đi tới. Bởi vì cùng Hỉ Tạch Vương quốc ghi lại đồng minh hòa ước, cái này cửa ải bình thường kiểm tra không hề nghiêm khắc, nhưng bây giờ nhận được tập cầm đại tướng quân A Mùn ra lệnh, đối người lui tới viên phải cẩn thận căn vặn. A Mùn ở mỏng manh xương sớm trong đi tới, đối diện binh lính la lớn, lên đường người, ngươi tên là gì, từ đâu tới đây, đi nơi nào? A Mùn lớn tiếng đáp, ta gọi A Mùn, phải đến đủ kệ bình nguyên đi, nghe nói đế quốc Ai Cập đang truy nã ta. Cửa ải trong toàn bộ binh lính bất luận đang làm gì, trong chớp nhoáng này động tác toàn dừng lại, sau đó chỉ thấy bọn họ cầm vũ khí sắp hàng chạy ra. A Mùn đi tới, các binh lính cúi đầu giống như không nhìn thấy hắn, A Mùn lại lớn tiếng nói, ta là A Mùn. Chợt có một tên binh lính đối những người bên cạnh nói, ngày hôm qua nghe sấm đánh, chấn động đến lỗ tai vang ong ong. Sáng sớm hôm nay đứng lên cái gì cũng nghe không rõ. Khác một tên binh lính đáp, ta giống như cũng đúng, trong lỗ tai luôn là có hồi âm. Cửa hải trưởng quan đi tới hướng A Mùn nói, lên đường người A, ngươi không có mang theo thứ gì, cũng không tất kiểm tra. Qua cửa hải cần nộp 5 cái đồng tệ, trên người không có phương tiện lời, ta có thể cho ngươi mượn. A Mùn nhìn một cái này giá thức, cũng biết những binh lính này không muốn truy bắt hắn, nhưng là căn cứ pháp lệnh của đế quốc, thấy đào phạm lại không ra tay, tương lai sẽ phải chịu truy cứu. A Mùn vốn định công bố thân phận sau đó vừa tải đi. Không cùng bất luận kẻ nào làm khó chẳng qua là tuyên cáo bản thân rời đi, không ngờ thủ vệ cửa ải binh lính lại là loại phản ứng này. Hắn ngược lại không tiện nói cái gì nữa, thuận tay móc ra 5 cái đồng tệ giao cho tên kia trưởng quan nói, cảm ơn ngươi, ta có tiền. A Mùn cứ như vậy đi ra khỏi cửa ải, mấy chục tên lính sắp hàng, đem vũ khí chỉ xuống đất túi người chào thăm hỏi. Phía trước không xa chính là sa mạc bãi, dọc theo đường ven biển bắc hành đem đến sa mạc Syria. A Mùn rời đi biên cảnh không có thời gian bao lâu, đột nhiên nghe sau lưng truyền tới tiếng vó ngựa, có một người cưỡi khoái mã đuổi đi theo. Hắn dừng bước lại quay đầu nhìn lại, là tên kia cửa hải trưởng quan. Người nọ vọt tới phụ cận nhảy xuống ngựa, không người đem một cái bọc đưa tới, phía trước là sa mạc, ngài cần thức ăn cùng uống nước. Sau đó một câu nói nhảm không có, xoay người nhảy lên ngựa liền chuẩn bị đi. A Mùn hỏi một câu, ngươi là ai? Tên kia trưởng quan đáp, ta gọi Vạn Lì Át, sớm nhất là Dù Lẹt đội trưởng thủ hạ kỵ binh, từ nhỏ cùng Dù Lẹt còn có thể mì cùng nhau lớn lên, cũng là lao Dù Lẹt dạy ta thể thuật. Nguyên lai là có chuyện như vậy, thật trùng hợp. Ở bên cạnh cửa hải chú đóng cái này đội binh lính, chính là từ thệ mỹ quê quán chiêu mộ. Bọn họ ban đầu đều là dù lẹt thuộc hạ cùng đồng hương, đối đại tướng quân A Mùn đương nhiên là phá lệ cảm kích, khó trách sẽ có cử động hôm nay. A Mun từng đại náo Memphis, nếu như vị kia thành bang phó thị trưởng Thịnh Dễ không tự sát lời, cũng sẽ bị phái tới chú đóng cái này biên cảnh cửa ải. Dù giờ Y Cờ Cờ hạ lệnh để cho An Gia quân đoàn lùng bắt A Mun, nói vậy vị thành chủ này đại nhân cũng rõ ràng kết quả, có thể bắt lấy mới là lạ chứ. Nếu như vị kia binh lính thật dám cùng A Mun ra tay, lại không nói có đúng hay không đối thủ, tương lai trở lại trong quân đoàn tham gia thao luyện, 89/10 sau lưng trong hội tên bắn lén. Đây không phải là cùng kẻ địch làm chiến, đại tướng quân A Mun có như thế nào chiến công, thì tại sao giết thân vương Sơn Y? An Gia quân đoàn binh lính cửa cũng rất rõ ràng. A Mun tâm tồn cảm kích, mặc dù hắn cũng không cần cái bao này, nhưng vẫn là thu vào xương trong. Tiếp tục hướng phía trước lên đường, dọc theo đường ven biển đi qua phập phồng bãi cỏ cùng sinh trưởng lưa thưa bụi cây núi nhỏ, đường dần dần biến mất hoặc là nói đã không cần đường, phía trước là đá vụn phân bố sa mạc. Nếu như có người đi theo A Mun phía sau chú ý quan sát, sẽ phát hiện hắn nhìn qua đi không nhanh không chậm, nhưng là tốc độ so xe ngựa còn nhanh hơn, hơn nữa mỗi một bước bước ra khoảng cách đều giống như cây thước đo đạc qua ổn định như vậy. Dùng một ngày xuyên qua sa mạc, phía trước đã là màu vàng nhạt gò cát, ban đêm ngồi ở gò cát bên trên nghỉ ngơi minh tưởng, mặt trời mọc lúc hắn lại tiếp tục lên đường. Lần trước đi con đường này, hắn xuất lĩnh Hạo Hạo đãng đãng An Gia quân đoàn, mà lúc này chỉ có một thân một mình, nắng sớm hạ, gò cát bên trên cái bóng kéo rất dài. Nắng sớm hiện lên đường đỏ màu sắc, xa xa nước biển ở xanh thẳm trong phản chiếu điểm điểm ánh vàng, phập phồng gò cát biến ảo ra hoàng, bạch, phấn các loại quang ảnh, gió biển có mấy phần nước ác, nhưng dưới ánh mặt trời hạt cát đã dần dần dâng lên khô ráo hơi nóng. Trước mắt bức họa này mặt giống như triển khai lồng ngực, mênh mông mà thần bí, cũng là giữa thiên địa thê lương cảnh đẹp. Một trận gió thổi tới, A Mun đột nhiên dừng bước hít sâu một hơi, hoàn toàn nghe thấy mùi rượu. Hắn mặc dù không phải phụ thân như vậy bẩm rượu, nhưng đối với thế gian rượu ngon tuyệt đối là siêu nhất lưu giám thường nhà, rượu ngon à. Phóng tầm mắt nhìn tới, xa xôi đường chân trời phương hướng, một tòa cao lớn nhất gò cắt trên có một lều vải, mùi rượu chính là từ nơi đó chuyển tới. A Mun vận dụng hết thị lực vận dụng khôi nhãn thuật, thấy rõ kia lại là một chi kim đỉnh đại trướng, trên có kim quang lóng lánh bảo đỉnh trang sức, bốn cây cột chống lên rũ hoa lệ thêu mang, cũng là bốn bề gió lùa có đỉnh không màn, giống như cái đỉnh. Trong đại trướng ngồi một kẻ nam tử, khoác kim mái tóc dài màu nâu, ăn mặc lớn quần áo màu đỏ. A Mun một cái nhìn thấy hắn không tên thì có một loại cảm giác uy vũ. Tướng mạo của người này ước chừng 30 tuổi, thể trạng cực kỳ hùng tráng, cả người tản ra một loại uy nghiêm khí tức, ở nơi này thê lương trong sa mạc, phảng phất không nhìn thấy sinh linh đều ở đây hắn uy áp hạ nhẹ nhàng run rẩy. Trong đại trướng thả một cái bàn, bên cạnh bàn có ba cái ghế, nhưng chỉ có một người. Trên bàn bày rượu ngon giai hảo, nam tử này đang bưng một con vây quanh các loại đá quý to lớn cúp vàng ở uống rượu. A Mun nhìn thấy hắn lúc, người này cũng có phản ứng, nâng đầu nói, "Đi sang người, quê quán của ngươi ở phương nào?" Đường xá dài dằng dặc mà cô đơn, vì sao không dừng bước lại, cùng xa lạ bạn bè sướng uống rượu ngon. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có nói chuyện lớn tiếng, nhưng trời sinh giọng kinh người, trong gió mang theo ong ong âm thanh, từ địa phương xa như vậy chuyển tới, A Mun bên người gò cắt vậy mà cũng có hồi âm. A Mun từng bước một đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, "Xa lạ bạn bè, ngươi vì sao ở chỗ này uống rượu?" Phong cảnh là như vậy vẻ đẹp, nhưng là khí tức thê lương làm cho lòng người vỡ. Rượu ngon vào cổ họng, "Xin hỏi ngươi đang đợi ai?" Nam tử kia đứng lên, "Ta liền đang chờ ngươi, A Mun." A Mun chạy tới phụ cận, đoạn đường này tế nhuyễn hạt cắt bên trên thậm chí không có một chút dấu vết. Nhưng đi lên chỗ ngồi này, gò cắt lúc lại giống như chống đỡ không nhìn thấy cuồng phong, mỗi một bước đạp xuống, đạp chúng hạt cắt phảng phất trong nháy mắt biến thành lưu sa, thật nhanh xuống phía dưới tả rơi. Chéo áo của hắn cùng tóc cũng về phía sau bay lên, bên tai vang lên tiếng rít, nhưng cảnh sắc chung quanh nhưng lại là như vậy tĩnh mịch tang tưởng. A Mun cũng không có thả chậm bước chân, từng bước một bước lên chỗ ngồi này cực lớn gò cát, chân hạ một đạo đạo lưu cắt tiết rơi phảng phất là trong nước rung động, cuối cùng lại biến mất dấu vết. Đây là một trận không tiếng động kịch đấu. Gò cắt bên trên nam tử đứng ở nơi đó, vô hình chung là có thể cho người mãnh liệt như vậy uy áp cảm giác, phảng phất là một vị thần linh. Như vậy gặp mặt, hiển nhiên kẻ đến không thiện, đối phương sớm liền ở chỗ này chờ, A Mun muốn tránh cũng không tránh thoát. Leo lên gò cắt về sau, hắn hỏi, "Ngươi đang chờ ta? Ta không nhớ từng gặp ngươi." Nam tử này cười một tiếng, một chỉ cái ghế đối diện nói, "Xa lạ bạn bè cũng có thể ngồi chung một chỗ sướng uống rượu ngon, coi đời này có thể an an ổn ổn ngồi ở ta đối diện người uống rượu cũng không nhiều." Đại tướng quân A Mun có này gan góc sao, ngươi cảm thấy rượu này như thế nào? A Mun ra qua cái ghế ngồi xuống nói, vừa nghe cũng biết là rượu ngon, ở đây sao vắng lạnh địa phương chuẩn bị như vậy rượu ngon, thật là quá có lòng, đặc biệt vì chiêu đãi ta sao? Nam tử cũng ngồi xuống đáp, là vì chiêu đãi ngươi, cũng là vì tự ta, cuộc sống lữ độ như vậy gian hiểm, vì sao không thiện đại sinh mạng đâu? A Mun gật đầu một cái nói, ta có thể nhìn ra, ngươi là một rất hiểu hưởng thụ người, ở nơi này trên sa mạc đám người, còn dựng lên như vậy một lều vải bày ra như vậy một bàn tiệc rượu, giống như một vị giao du quốc vương. Có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao, tìm ta lại có chuyện gì? Nam tử không nhanh không chậm nói, nghe nói ngươi rất thông minh, vậy thì đoán một chút ta là ai? A Mun nhún vai một cái nói, thế nào đoán? Còn không bằng ngươi trực tiếp nói cho ta biết, là vị nào thần linh phái tới sứ giả. Nam tử nói, Thái Dương sơ thăng thời điểm, ta ở trên thảo nguyên hưởng thụ thần linh ban cho chói lọi, làm dãy núi bóng tối ngắn nhất thời điểm, ta ở ước mơ vĩnh hằng thanh xuân cùng xinh đẹp tình yêu, làm thần linh vẫn lạc, quê hương biến mất thời điểm, ta ở dưới trời chiều mang theo thương một mình lưu lạc. Cái này cổ xưa ca dao, nói chính là ngươi hay là ta? Y sợ ta đang ưu ái bạn đời, A Mun. A Mun đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nheo mắt lại hỏi, cự sư, Nam tử khẽ mỉm cười, ngươi quả nhiên không ngu ngốc, ta chính là vua sư tử Uzi Dimmu. A Mùn kinh ngạc nói, ta nghe qua ngươi truyền thuyết, nhưng chúng ta cũng không có đã từng quen biết, vì sao cố ý tới tìm ta? Nếu như là bởi vì ỷ sợ tạ nữ thần, ta nghĩ ân oán của các ngươi không liên quan gì đến ta. Ngươi nếu muốn ngăn cản ở con đường của ta, ta sẽ còn tiếp tục đi tới đích. Đang lúc này, lại có một cổ lực lượng cường đại chợt từ lòng đất chuyển tới, cách đó không xa gò cắt dâng lên, xuất hiện ba người hình, một vị bắp thịt cường tráng cầu kết nam tử cùng hai vị sặc sỡ mỹ nữ toát ra hạt cát, rốt cuộc lại là quen biết đã lâu. A Mùn đứng lên nói, vua bọ cạp, ngươi thế nào cũng tới nơi này. Giờ tạm tợ lùn mang theo băng bọ cạp cùng lửa bọ cạp đi vào đại trướng, thoải mái ngồi xuống cười nói, mấy trăm năm, vua sư tử rốt cuộc đi ra, uy vũ càng hơn xưa kia. Nghe nói hắn muốn tìm ngươi quyết đấu, mời để ta làm trọng tài, náo nhiệt như thế chuyện ta có thể nào bỏ qua. Tới tới tới, trước cạn ly rượu này. Giờ tạm tợ lùn sau khi ngồi xuống, đem băng bọ cạp cùng lửa bọ cạp ôm vào trên đùi, băng bọ cạp rót rượu, lửa bọ cạp giơ cái ly uy nhập trong miệng của hắn. Giờ tạm tợ lùn đầy uống một ly chậc chậc lưỡi nói, rượu ngon a. U gì đi mù, ngươi vẫn luôn rất hiểu hưởng thụ nha. Chỉ tiếc còn phải tự mình vì bản thân rót rượu, vì sao không mang theo mấy con sư tử mẹ? Chẳng lẽ trong lòng ngươi còn đang suy nghĩ y sợ tạ nữ thần, hoặc là vẫn sợ nữ thần ghen? U gì đi mù tự rót tự uống nói, vua bọ cạp, chúng ta có hơn 200 năm không gặp mặt đi. Ngươi vẫn là như cũ, chính là so trước kia càng anh tuấn cũng cường đại hơn. Hai vị này bọ cạp yêu ta đảo không nhận biết, cái này 200 năm mới bồi dưỡng được tới à? Rượu tốt vậy liền nhiều uống vài chén, uống xong cho ta cùng A Mùn làm trọng tài. Chương 168, tam muội sư tử hống. Bọn họ vừa thấy mặt đã tự mình cười nói, ngược lại đem A Mùn gạt tại một bên. A Mùn để ly xuống hỏi, vua sư tử, ngươi muốn cùng ta quyết đấu sao? Liên trọng tài cũng mời được rồi, nhưng là còn không có hỏi ta có đồng ý hay không. Nếu như là muốn dùng quyết đấu để chứng minh ỷ sở tạ nữ thần yêu, ta nghĩ ngươi là dùng lỗi phương thức. Vua sư tử quay đầu nói, ta với ngươi quyết đấu, không phải là vì chứng minh ai đối ỷ sở tạ nữ thần yêu, càng không thể nào quyết định người nữ kia thần sẽ yêu ai. Uống chén rượu này, sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân, kỳ thực ta là từ Cựu Liên thần vực tới. A Mùn bưng ly uống một hơi cạn sạch, trầm giọng nói, Cựu Liên thần vực là sẽ phái ngươi tới cùng ta quyết đấu sao? U gì đi mụ thanh âm chấn động đến không khí chung quanh đều mang sắt thép va chạm hồi âm, là sẽ để cho ta tới, Ai Cập thần điện đem phái người theo đuổi giết ngươi. Sẽ mời ta đi theo ở những người đuổi giết kia phía sau, ở thời khắc mấu chốt cho trợ giúp. Nhưng ta không nghĩ làm như vậy, chỉ nguyện dùng ta phương thức của mình để giải quyết, cho nên đuổi giết người trước mặt tới gặp ngươi. Vua bọ cạp sen vào nói, ngươi đầu này sư tử, không có nghe theo sẽ phân phó. Sẽ chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết hủy diệt báo táp trong tay A Mùn sao, ngươi còn phải tìm hắn quyết đấu? Vua sư tử nhìn chằm chằm A Mùn nói, ta biết có một chi hủy diệt báo táp ở trong tay ngươi, nhưng ngươi có nắm chắc ở ta giết trước ngươi triển khai nó sao? A Mùn chỉ có thể âm thầm cười khổ, chi kia chân chính hủy diệt báo táp đã bị Ma Di ạ cầm đi, trên người mình chi này chẳng qua là hàng giả, mặc dù mặt ngoài nhìn qua cũng không sơ hở, nhưng ở giờ tạm tợ lùn cùng vua sư tử trong mắt có thể hay không lừa dối qua ải thật đúng là nói không chừng. Triển khai hủy diệt báo táp cũng ý vị bản thân dân mạng, không phải vạn bất đắc dĩ muốn đồng quy vu tận, ai cũng sẽ không dùng nó. Hơn nữa chi này quyển trục không phải muốn dùng thời điểm liền nhất định có thể cần dùng đến. A Mùn ở trong đại quân đối mặt ẻn kỳ dù thì có qua thể hội, làm cung ẻn kỳ dù kịch đấu lúc, hắn thậm chí không có cách nào chậm ra tay tới triển khai quyền chủ. Cái này ở bình thường chỉ là một nho nhỏ động tác, nhưng dù sao cần thời gian cùng vận chuyển pháp lực, huống chi ở trên chiến trường dùng nó, tương đương với đem phạm vi công kích bên trong tất cả mọi người chẳng phân biệt được địch ta toàn giết. Hôm nay A Mùn so với kia lúc thành tựu cùng cảnh giới cao hơn, pháp lực cũng phải thâm hậu nhiều, tự tin coi như lại gặp ẻn kỳ dù, cho dù không phải là đối thủ, cũng có thể có cơ hội triển khai hủy diệt bao tác. Hắn không chút biến sắc đáp, ngươi có thể thử một chút. Vua sư tử cười, khoát tay áo nói, ta lại không phải người ngu, mấy trăm năm tu luyện đủ có được hôm nay thành tựu, tự nhiên càng biết quý trọng sinh mạng, sẽ không không sợ cùng ngươi đồng quy vu tận. Coi như ta nghĩ bức ngươi vận dụng hủy diệt báo táp, sợ rằng giờ tạm tợ lùn cũng sẽ không đáp ứng, hắn đáp ứng tới làm trọng tài, dĩ nhiên sẽ không ngay cả mình cũng mang đi vào. A Mùn lại hỏi, kia ngươi muốn thế nào, không phải muốn cùng ta quyết đấu sao? Vua sư tử, quyết đấu chỉ là một loại ước định, phân ra kết quả cũng tuân thủ cam kết, chưa chắc muốn giết đối thủ. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có khả năng ở trước mặt ta triển khai hủy diệt báo táp. Giờ tạm tợ lùn lại xen vào nói, u gì đi mù, ngươi phế quá nhiều lời, rốt cuộc nghị quyết đấu thế này cứ nói đi. Vua sư tử không nhanh không chậm dơ lên bầu rượu trên bàn, không có châm ở trong chén, trực tiếp đối miệng uống hết cạn sạch, để bầu rượu xuống sau mới lên tiếng, rất đơn giản, chỉ cần A Mùn có thể chịu đựng ta 3 tiếng giống, coi như hắn thắng. Giờ tạm tợ lùn ôm hai con bọ cạp yêu cười ha ha, ngươi 3 tiếng giống, hắn còn có thể chịu đựng, nếu như ngươi thật muốn giết hắn, người ta đã sớm đem hủy diệt báo táp ném ra. U gì điểm mù không chút biến sắc đáp, đúng vậy à, ta không muốn buộc hắn đồng quy vu tận, nếu như ta có thể để cho hắn liền quyển trục cũng ném không ra, hắn kia có tư cách cùng ta quyết đấu. Nếu như hắn chịu đựng ta 3 tiếng giống vẫn ngồi yên, mới có tư cách ngồi ở chỗ này cùng người ta uống rượu. Giờ tạm tợ lùn ngẹo đầu nhìn U gì điểm mù một cái, người sau khi thương thế lành cảnh giới càng hơn từ trước, cái này muốn giống sao, vậy ta trước trốn xa một chút. U gì điểm mù cười, vua bọ cạp, ngươi liền chút năng lực ấy cũng không có sao. Mời ngươi tới làm trọng tài, lại còn muốn né tránh. Giờ tạm tợ lùn ở hai con yêu bọ cạp bên hông bấm một cái, ta đương nhiên không sợ, chỉ sợ hai vị ái phi chịu không nổi. U gì đi mù, kia ngươi liền làm phép bảo vệ các nàng, để cho ạ mùn cũng nhìn một chút vua bọ cạp thần thông quảng đại, tóm lại ngươi phải ngồi không thể động, ngươi động cũng tính là ta thua. Giờ tạm tợ lùn hừ một tiếng, ngươi đầu này sư tử thật là cánh bướng bình, được rồi, ta liền ôm hai vị ái phi bất động, ngươi cứ việc gào thét đi. U gì đi mù lại hỏi ạ mùn nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ạ mùn giơ lên một cánh tay, chấm đã. Ngươi còn chưa nói rõ ràng vì sao phải cùng ta quyết đấu. Ta cũng không có đáp ứng muốn cùng ngươi quyết đấu. U gì đi mù có chút hăng hái nhìn ạ mùn, ngươi ngược lại cái rất người thú vị, ta có thể nói cho ngươi chuyện đã xảy ra. Năm đó ta mang thương lưu lạc phương xa, sẽ từng trợ giúp qua ta, cho phép ta ở Cựu Liên Thần vực trong dưỡng thương, sau đó lại cho phép ta ở Cựu Liên Thần cung trong tu luyện. Làm thành báo đáp, ta ở hắn chiến thắng họ rút lúc rút một chút, đã không nợ cái gì. Nhưng muốn rời khỏi Cựu Liên Thần vực tự do xuất nhập, hắn lại để cho ta giúp một chuyện, chính là làm thành sứ giả, ở ngươi bị Ai Cập thần điện đuổi giết lúc âm thầm ra tay. Nhưng ta không muốn làm như vậy, đuổi đang đuổi người giết ngươi đến trước khi tới, công khai hiện thân cùng ngươi quyết đấu, đây đã là cho ỷ sợ tạ nữ thần mặt mũi. A Mun cười khổ nói, nếu như vậy, ta không phải ngồi nghe ngươi ba tiếng gào thét rồi. Vua sư tử mở chừng hai mắt nói, ngươi cũng có thể chạy à, nếu không muốn cùng ta quyết đấu, bây giờ liền có thể chạy trốn. Ta chỉ biết đem ngươi trở thành làm bị sợ quá chạy mất con mồi, đừng quên ta là một con sư tử. Nhưng nói như vậy, ta liền không thể không dựa theo sệt phân phó, trong bóng tối trợ giúp đuổi người giết ngươi, ngươi nguyện ý tổng bị ta nhìn chằm chằm sao? A Mùn rót cho mình tràn đầy một chén rượu, bưng ly lên nói, ta không có ý định chạy trốn, chẳng qua là nghĩ hỏi rõ mà thôi. Nếu là ước định, như vậy phân ra kết quả sau thế nào cũng phải có cái để ý a. Vua sư tử hướng vua bọ cạp nói, nếu mời ngươi tới trọng tài, liền do ngươi tới nói cho hắn biết điều kiện của chúng ta. Giờ tạm tợ lùn nói, nếu như ủ gì điểm mù ba tiếng gào thét sau, A Mùn còn có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này, coi như ủ gì điểm mù thua, nên giúp sệt làm chuyện cũng làm xong, đưa một món lễ vật cho A Mùn, sau đó chấm dứt. U gì điểm mù, lễ vật đã chuẩn bị xong, chỉ cần A Mùn có bản lãnh này lấy được, coi như ta xin lỗi đi. Nhưng nếu như hắn thua, thì đồng nghĩa với sệt thắng, đừng quên ta là vì sệt sứ mạng mà tới. A Mùn muốn cam kết ở đủ kẻ bình nguyên vì sệt xây dựng thần điện, đồng thời hành triệu hoán thần linh phủ xuống nghi thức. Giờ tạm tợ luôn cười nói, vậy cũng chẳng khác gì là chúng ta thắng. Vua sư tử, ngươi món đó lễ vật vẫn muốn tặng cho A Mùn, làm điều kiện, hắn cũng cần ở đủ kẻ bình nguyên cho hai chúng ta xây dựng thần điện, đồng thời hành triệu hoán thần linh phủ xuống nghi thức. U gì điểm mù đối A Mùn nói, điều kiện liền là như thế này, ngươi có hai cái lựa chọn, hoặc là đáp ứng cùng ta quyết đấu, hoặc là bây giờ liền chạy. A Mùn uống một ngụm rượu, hít sâu một hơi nói, điều kiện nhìn qua rất công bằng, chẳng qua là ta không hiểu, sẽ vì sao phải ở đủ kẻ bình nguyên thành lập thần điện, hai vị cũng muốn nhúng một tay. U gì điểm mù cùng giờ tạm tợ luôn nhìn thẳng vào mắt một cái nói, cái vấn đề này, ngươi còn không cần bận tâm. A Mùn không nghĩ đối hai cái vị này giải thích quá nhiều, kỳ thực hắn hiểu được trong đó rất nhiều bí mật, chẳng qua là nhìn ly rượu nói, ta rõ ràng một chuyện, nếu như không có mọi người thật lòng hiến tế cùng tín ngưỡng, kia thần tượng giống như không có linh hồn thể xác, các ngươi rất để ý loại hình thức này sao? U gì điểm mù cười ha ha, tựa hồ chân trời đám mây đều ở đây theo tiếng cười rung động, liền bầu rượu trên bàn cũng nhảy lên. Vị này vua sư tử cũng không phát ra giống to, chẳng qua là cười nói mà thôi, liền đã có như thế chi uy. Hắn vừa cười vừa nói, ngươi nói không sai, nhưng còn không có hoàn toàn người biết giữa rất nhiều chuyện. Chúng ta không chỉ có để cho ngươi xây dựng thần điện, còn phải cử hành triệu hoán thần linh phủ xuống nghi thức. Như vậy chúng ta giống như đứng ở nơi đó vậy, có thể hiểu đủ kẻ bình nguyên phát sinh rất nhiều chuyện, thông qua mọi người ở trước tượng thần hứa tâm nguyện, đây cũng là thể nghiệm và quan sát nhân gian vạn sự một loại tu luyện. Về phần có người hay không hiến tế hoặc tín ngưỡng, cái vấn đề này không cần ngươi bận tâm, bởi vì thần điện là ở chỗ đó, luôn có người lại bởi vì kính sợ hoặc kỳ vọng các loại nguyên nhân đi tới thần điện, biểu đạt bọn họ dục niệm. Giờ tạm tợ lùn cũng cười bổ sung một câu, vua sư tử làm như vậy bao nhiêu cũng là giận rồi, nơi đó ban đầu là ỷ sở tạ thần vực, hắn lại cứ muốn lập một ngôi thần điện. Về phần ta nha, cũng là muốn ra một hơi, để cho mạ đục cùng ẹn liệu nhìn một chút. A Mùn gật đầu nói, ta hiểu, như vậy thì xin bắt đầu đi. U gì điểm mụ thu hồi nụ cười lại hỏi một câu, ngươi liền không muốn xem nhìn ta muốn tặng quà cho ngươi là cái gì? A Mùn lắc đầu nói, ngươi đưa hay không đưa ta lễ vật, cái này quyết đấu ta cũng sẽ tiếp nhận, đấu xong nhìn lại không muộn, ta cũng không muốn hỏi trước là cái gì. Vua sư tử mang theo tán dương nói, ngươi thật là một sẽ không nhân cám dỗ mà động tâm người, hy vọng lực lượng của ngươi cùng tâm niệm vậy kiên cường. A Mùn vốn cho là hắn sẽ mở miệng giống to, nhưng U gì điểm mù ngồi ở chỗ đó căn bản không có động, chẳng qua là lặng lặng nhìn hắn. A Mùn chưa bao giờ sợ cùng bất luận kẻ nào mắt nhìn mắt, hắn cũng nhìn U gì điểm mù, đột nhiên phát hiện ánh mắt của hắn có chút tựa như từng quen, rất giống trong bóng tối mèo con ngươi, cái này con ngươi lại đang phóng đại. Trong chớp nhoáng này hảo giác, cảnh vật chung quanh liền thay đổi, thê lương sa mạc thành một cái không nhìn thấy cuối mênh mang thảo nguyên, đại trướng cùng cái bản đều biến mất. Chỉ thấy một con như ngọn núi nhỏ cự sư đứng ở phương xa, mở ra mồm máu hướng lên trời giống giận. Hắn lại bị thu hút đến đủ dĩ điểm mù triển khai huyễn tượng trong, kia sư tử gầm thét chấn động thiên địa, mà ạ mùn phảng phất chẳng qua là một chỉ không biết tên sinh linh, trên thảo nguyên toàn bộ sinh linh đều ở đây sư tử trong tiếng hô run rẩy bỏ dạp. Ạ mùn trong cơn chấn động lại rất tỉnh táo, nhẹ nhàng đem đùi phải gác ở trên chân trái, sau đó dưới người hắn liền xuất hiện một cái ghế, trong tay cũng xuất hiện ly rượu, tiếp theo toàn bộ cảnh vật cũng bình thường, hắn lại trở về đến gò cắt bên trên trong đại trướng, đối diện ngồi hay là vua sư tử ủ gì điểm mù. Chỉ nghe giờ tạm tợ luôn cười nói, ngươi một tiếng này giống không có đem hắn chấn nằm xuống, nếu như là tác chiến, hắn đã có thể triển khai hủy diệt bao tác. U Dị Điềm Mụ trầm mặt đáp, không có ai sẽ ở chưa lâm vào tuyệt cảnh trước liền lựa chọn tự mình hủy diệt, tiểu tử này định lực phi thường tốt, không giống chúng ta đã từng chém giết những thứ kia yêu ma. Chú ý, còn có 2 tiếng. Hắn mới vừa nói tới chỗ này, A Mụn liền thanh âm gì cũng không nghe được, bên người đại trướng cùng với trước mặt cái bàn biến mất. Lúc này không phải huyễn tượng, mà là sinh sinh bị chấn bể, lại không phải chia 5 x 7, mà là đang kịch liệt rung động trong nháy mắt hóa thành bột trôi tuột xuống. Cái này tiếng hô quá mức kịch liệt, cứ thế giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. A Mụn nhắm hai mắt lại, không nhìn cũng không nghe, lại có thể cảm nhận được cái loại đó mãnh liệt đánh vào, giống như hai ngọn núi đụng vào nhau nghiền ép. Cái này không tiếng động giống to có thể để cho hết thể hóa thành phấn vụn, ở nó đánh vào trong, mọi người không khống chế được bản thân lực lượng, giống như thân thể cùng linh hồn chia liệt. Nếu A Mụn bị giống to âm thanh áp chế, hắn căn bản không vận dụng được bất kỳ một chi quyền trụ, muốn đồng quy vu tận đã trễ rồi. Giờ tạm tợ luôn ngồi ở một bên, trong ngực băng bọ cạp cùng lửa bọ cạp cũng lộ ra đau đớn vẻ mặt, chung quanh hạt cát thăng lên, bao quanh thân thể của bọn họ kỳ dị lưu động, mang theo kịch liệt rung động trở cách tiếng hô đánh vào, khiến cái này hai con bọ cạp yêu miễn cưỡng còn có thể chịu đựng. Cũng không biết trải qua bao lâu, A Mụn rốt cuộc mở mắt, thình lình phát hiện thái dương đã lên tới chỗ cao nhất. Hắn là ở mặt trời mọc không lâu sau gặp U Dị Điềm Mụ, tiếp theo vua bọ cạp hiện thân, mấy người cũng không có nói thời gian bao lâu, bây giờ không ngờ đã là giữa trưa. Mắt của hắn ra động một cái, kia không tiếng động giống to liền biến mất, bao phủ vua bọ cạp lưu xa trôi tuột xuống, giờ tạm tợ lùn vô hai vị ái phi đầu vai nói, chớ sợ, không sao. U Dị Điềm Mụ, ngươi nâng cốc tịch làm hỏng, ta còn không có uống đủ đâu. Vua sư tử trừng to mắt nhìn A Mụn, trong ánh mắt có một tia mỏi mệt, mới vừa rồi kia hai tiếng giống rất là hao tâm tổn sức hao sức. A Mụn cũng cảm thấy có từng trận cảm giác suy yếu đánh tới, lại không nói một lời vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn. U Dị Điềm Mụ vung lên đại hồng y tay áo, hiển nhiên trên người cũng mang theo không gian khí vật, trong chớp mắt một bàn tiệc rượu lại bày xong. Giờ tạm tợ lùn hai tay ở hai con yêu bọ cạp trên ngực xoa xoa, băng bọ cạp cùng lửa bọ cạp đã mềm nhũn tựa vào trong ngực của hắn, vị này vua bọ cạp rốt cuộc tự mình đưa tay đi rót rượu, một bên uống vừa nói, "A Mụn à, ngươi xác thực thật sự có tài, U Dị Điềm Mụ một tiếng này giống không thể để cho ngươi mất đi năng lực phản kháng, nếu thật sự là sinh tử tương bác, đã không ngăn cản được ngươi triển khai hủy diệt bao tác." Hắn còn có cuối cùng một tiếng giống, không hề gần như chỉ ở với lực lượng hùng mạnh, ngươi phải cẩn thận. Vẫn ngồi như vậy U Dị Điềm Mụ rốt cuộc đứng lên, cách cái bàn chỉ một ngón tay A Mụn. Theo một chỉ này đưa ra, bừng tỉnh trong thiên địa không tiếng động vô sắc. Hết thể đều biến mất, không có thanh âm, không có hình ảnh, không có cảm thấy. Người thân thể dựa vào cảm giác tồn tại, nếu như không cảm giác được thân thể, cũng liền không cách nào chỉ huy nó làm ra động tác, không cảm ứng được bên ngoài kích thích, cũng không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thế giới biến mất, bản thân cũng đã biến mất. Nếu A Mụn không có thông qua đột phá cấp 8 thành tựu lúc cái loại đó kỳ dị khảo nghiệm, trong chớp nhoáng này linh hồn liền sẽ bị lạc, mất đi khống chế đối với thân thể. Nếu như đây là chiến đấu, hắn sớm nên ra tay phá đối phương pháp thuật. Nhưng cái này không phải chân chính vật lộn, chỉ là một loại ước định, cảnh giới so đấu. A Mụn cô tịch linh hồn giống như an ở vườn, cái gọi là thân thể bất quá là tâm linh khúc xạ, cái gọi là tâm linh giống như trắng tay trên thế giới kia không nhìn thấy cũng không cần đi xem qua mình. Ngay sau đó từ vô tận hư không lại truyền tới tiếng gầm gừ, loại thanh âm này không phải nghe, là trắng tay trên thế giới linh hồn chấn động. Những thứ kia nằm vùng ở trong trí nhớ vô số chuyện cũ đều đột nhiên rõ ràng hiện ra, đem người từ trên thế giới mang đi, kéo vào thời không xuyên qua trong, chỉ cần động một cái đọc, liền sẽ bị lạc ở tự linh hồn của ta giấu trải qua sông ngòi trong. Đây là một loại chân thật ảo giác, đổi lại trước kia A Mụn, sợ rằng sẽ lập tức ném ra không gian chạy loạn một loại quyển trục, mau trốn thoát loại này vô hình giam cầm, bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy đối thủ ở nơi nào. Nhưng lúc này A Mụn cũng chưa hề động tới, không chỉ có thân hình ngồi ở chỗ đó an an ổn ổn, nội tâm cũng không có một tia phiêu diêu. Khi ánh nắng rốt cuộc đâm phá hư không về xuống, hắn lại trở về bờ biển trong sa mạc, trong tay bưng nửa chén rượu. U Dị Điềm Mụ dùng một loại ánh mắt không thể tin nổi nhìn hắn nói, "Ta cuối cùng một tiếng này giống, coi như ngươi không địch lại, cũng có thể thi triển thần thuật nếm thử tránh thoát. Nhưng là ngươi căn bản không có bị ta trói buộc, điều này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi cũng là ấn chứng sinh sôi không ngừng thần linh sao?" A Mụn cười một tiếng, thở ra một hơi dài nói, "Có lẽ là ta tương đối may mắn, vì vậy có thể chịu đựng tiếng thứ ba của ngươi giống. Vua sư tử, lực lượng của ngươi mạnh mẽ hơn ta, thành tựu cũng cao hơn ta, nhưng ta cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nếu như ngươi thật muốn giết ta, coi như ta không có hủy diệt bao táp, ngươi muốn trả giá cao cũng rất lớn. Cảm ơn ngươi dùng loại phương thức này để giải quyết, cũng cảm ơn ngươi rượu ngon." Hắn đem kia nửa chén rượu chậm rãi uống vào, lúc này mới cảm giác được trong đầu có ông hồi âm, tinh thần mệt mỏi cả người khớp xương chua xót, giống như trải qua một trận kỳ chiến. Bầu trời bóng mặt trời ngã về tây, nhìn lại giờ tạm tợ lùn trong ngực băng bọ cạp cùng lửa bọ cạp đã ngất đi. A Mụn có thể thừa nhận được cái này giống, nhờ vào ở cửa rỗ điển trợ linh hồn giấu trong trải qua, những thứ này tự nhiên không thể nói cho Hữu Dị Điểm Mù cùng giờ tạm tợ lùn. Giờ tạm tợ lùn thở dài nói, "U Dị Điềm Mụ a, dựa theo ước định, A Mụn tháng. Không ngờ a không ngờ, A Mụn, chúc mừng ngươi." Giờ tạm tợ lùn vung tay lên, một kiện đồ vật hướng A Mụn bay tới, A Mụn đưa tay tiếp lấy, mới nhìn rõ đây là một chi mài qua sừng bò. Nó cùng bình thường sừng bò hoàn toàn bất đồng, có dài hơn 3 thước, cong trong mang theo xoắn ốc độ cong, hiển nhiên trải qua pháp lực tối luyện, liền thành một khối không tì vết chút nào, toàn thân hơi mở mang theo mã não trạng hoa văn. A Mụn giật mình hỏi, "Cái này là cái gì?" Vua sư tử nhìn ạ mùn trong tay sưng bò, ánh mắt có chút thương cảm. Chúng ta truyền thuyết ngươi nên nghe qua, nhớ năm đó ạ nụ nạ kỳ thần hệ chúng thần cuộc chiến trong, ta cùng giờ tạm tợ lùn đều là tỷ ạ mặt cùng kín một phương thú vương. Hắn là mặt người bọ cạp, ta là cự sư. Trong trận chiến ấy sống sót còn có cựu đầu quái xà cùng mị hoặc nhân ngư. Mị hoặc nhân ngư đến nay chẳng biết đi đâu. Sau đó cựu đầu quái xà hùm bạ bạ lại bị ẹn kỳ rủ chém giết. Ở năm đó trong trận chiến ấy, chín thú vương một trong bò rừng bị ỷ sở tạ nữ thần chém giết. Đây chính là bò rừng góc, ỷ sở tạ đưa cho ta kỷ niệm. Nó là gia công thánh khí tài liệu, bản thân đã là một món uy lực cực lớn pháp khí. Ta không nghĩ lại giữ lại, ngươi nếu thấy ỷ sở tạ liền lấy ra chi này sừng bò, nói cho nàng biết chuyện ngày hôm nay. Giờ tạm tợ lùn thở dài nói, đầu kia bò rừng cùng mấy người chúng ta không giống nhau, tính tình của hắn ôn thuận, cả đời chứ ăn ra cỏ chưa từng giết người, nhưng là phát khởi hung ác tới không ai có thể chống đỡ. Chúng thần cuộc chiến trong nó chân đạp ngọn lửa xông lên phía trước nhất, mạ đục cùng chúng thần lôi hỏa chỉ đánh tan nó một cái sừng, nó dùng một con khác góc đánh rơi hai vị thiên thần, cuối cùng bị ỷ sở tạ nữ thần chém giết. Con này góc cũng được ỷ sở tạ chiến lợi phẩm. Chương 169, nữ thần tim. U gì điểm mù lại nói, nghe nói bỏ rừng là hướng về phía ẹn liệu đi, nếu như không phải ỷ sở tạ nữ thần ngăn cản ở phía trước, hắn nói không chừng có thể đem ẹn liệu đụng cái té ngã. Đáng tiếc ta không có trải qua trận chiến ấy, thật là tiếc nuối nha. Giờ tạ tợ luôn cầm bầu rượu lên uống quá nói, không có gì hay tiếc nuối, ta tình nguyện không có trải qua, ngươi không có ở trên chiến trường là vận may của ngươi. Nếu không, xông lên phía trước nhất nên là bỏ rừng cùng ngươi, chúng ta hôm nay còn có thể ngồi chung một chỗ uống rượu không? Hôm nay ngươi không nên lại oán hận ỷ sở tạ nữ thần, đem con này sừng bỏ cho A Mùn, cũng coi như từ trong chuyện cũ giải thoát. A Mùn giật mình không nhỏ, không nhịn được hỏi, vua sư tử, ngươi chẳng lẽ không có tham gia cùng chúng thần cuộc chiến sao? U gì đi mù một tuét miệng nói, đừng tưởng rằng ngươi có thể chịu được ta ba tiếng giống, là có thể cùng thần linh sánh vai. Cái này không phải chân chính sinh tử cận chiến, trang diện còn kém xa đâu. Ngươi nhất định đối ta cùng ỷ sở tạ giữa chuyện cảm thấy rất hứng thú, cuối cùng ngươi có tư cách ngồi ở chỗ này cùng ta uống rượu, ta sẽ nói cho ngươi biết đoạn chuyện cũ này đi. A Mùn cười nhạt. Vua sư tử, ngươi không muốn nói hết thảy có thể không nói, ta cũng không có hỏi tới ý tứ. Ngươi cùng nàng giữa phát sinh qua cái gì, là chuyện của các ngươi, ta vô tình hỏi tới. Giờ tạm tợ lùn đột nhiên vô bàn một cái, A Mùn, ngươi sẽ để cho hắn nói đi. Hơn 200 năm, vừa rời đi cựu liên thần vực liền tới tìm ta, hiển nhiên là muốn nói gì. Nói ra hắn cũng liền giải thoát, ngươi cái này người phàm liền cho vua sư tử đại nhân một chút mặt mũi, cầu hắn nói ra, bằng không hắn không thoải mái, hắn không muốn nói với ngươi lại cùng ai nói. Vua sư tử hữu dĩ điểm mù cũng không phải là kia chín loại trong quái thú cường đại nhất một vị. Ở Á Nụ Nạ Kỳ thần hệ chúng thần cuộc chiến bùng nổ trước, hắn chưa vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm có bản nguyên lực lượng cấp 9 thành tựu. Nhưng đầu này cự sư thiên phú dị bẩm, thần lực kinh người, khi hắn nổi điên giống giận lúc sức chiến đấu không thể khinh thường, là toàn bộ thần sứ trong nhất uy vũ cuồng bạo một kẻ mạnh tướng. Hắn bị tỷ ạ mặt chỉ dẫn gia nhập thần hệ, một con biến dị sư tử lấy được thần linh bí mật, từng bước một đi lên con đường này. Hắn ái mộ ỷ sở tạ, cuồng bạo cự sư học được ôn nhu, đã từng kia kinh thiên giống to hóa thành than nhẹ cát hát, đem u buồn mà triển miên tiếng hát hiến tặng cho vị kia thanh xuân cùng yêu chi thần. Tiếng hát vì sao u buồn, bởi vì ỷ sở tạ chưa bao giờ bị đánh động. Ỷ sở tạ đối hắn nụ cười là như vậy mê người, nhưng mỗi khi ủ dị điểm mù nghĩ bày tỏ ái mộ chi tình, muốn cầu cùng vị này nữ thần chung một bể tình lúc, ỷ sở tạ lại luôn cự tuyệt hắn, thậm chí không để cho hắn có cơ hội mở miệng. Cái này hành hạ đến ủ dị điểm mù đơn giản muốn phát điên. À nụ nạ kỳ chúng thần đều biết ủ dị điểm mù đối ỷ sở tạ nữ thần yêu, ỷ sở tạ nữ thần cũng không tức giận, nhưng chưa bao giờ đối ủ dị điểm mù có chút bày tỏ. Cho đến có một ngày, ỷ sở tạ nữ thần lần đầu tiên mời ủ dị điểm mù uống rượu. U gì điểm mù tâm hoa nộ phóng, lấy vì sự si tình của mình rốt cuộc đánh động thanh xuân cùng yêu chi thần. Trên bàn rượu nữ thần cười khanh khách tự tay cho hắn rót rượu, u gì điểm mù say mê trong hạnh phúc trái tim cũng muốn hòa tan, cho là uống xong bữa này rượu hắn liền có thể có nữ thần, sau đó hắn thật giang hai cánh tay ôm ỷ sở tạ. Ỷ sở tạ lại đưa tay đem hắn đẩy ra, hắn ngã xuống đất, đã uống say. Làm u gì điểm mù sau khi mở mắt, đã qua nửa năm, hắn cái này say vậy mà thời gian dài như vậy. A Nụ Nạ Kỳ thần hệ đã phát sinh hoàn toàn biến hóa, chúng thần phân liệt bùng nổ một trận nội chiến. Ở U Di Điểm Mù tỉnh trước khi tới liền đã kết thúc, thì ạ mặt cùng Kinh trở thành bại chiến một phương. Chứ U Di Điểm Mù ra, ngoài ra 8 vị thú vương đều ở đây Kinh điều khiển bên trên chiến trường, trong đó 5 vị bị chúng thần chém giết. U Di Điểm Mù là tiếp nhận thì ạ mặt chỉ dẫn thần sứ, hắn ở ạ nụ nạ kỳ thần hệ trong địa vị thay đổi hết sức khó xử. Ngay sau đó Enlil cùng Mã Đúc lại sinh ra khác nhau, hai vị này đại thần cũng bày tỏ nếu như U Di Điểm Mù nguyện ý thần phục, đem tiếp tục ở mới thần vực trong đảm nhiệm thần linh sứ giả. Mà lúc đó U Di Điểm Mù phi thường thống khổ, hắn ý thức được ỷ sở tạ nữ thần mời hắn uống rượu. Mục đích chỉ là vì chuốc say hắn, để cho hắn không cách nào tham chiến. Nếu như U Dĩ Điểm Mù xuất hiện ở trên chiến trường, sẽ là cùng ỷ sở tạ phe đối địch, đây coi như là mỹ nhân kế sao? Mặc dù hắn cũng không phải là kinh thủ hạ cường đại nhất sứ giả, nhưng chỉ dùng một bữa rượu đem hắn giải quyết rồi. Hắn có một loại niềm tin, nếu như ỷ sở tạ là thật yêu hắn, hắn đem toàn thân tâm nghe theo vị này nữ thần chỉ dẫn, nếu như ỷ sở tạ chỉ là vì để cho hắn lên không được chiến trường, như vậy hắn không tiếp thụ nổi sự thật này, không cách nào ở lại ạ nù nạ kỳ thần hệ. Hắn tìm được ỷ sở tạ nữ thần, dung dung động thiên địa giống to kể lể tiếng lòng của mình, hỏi nữ thần là có hay không yêu dấu hắn. Ỷ sở tạ dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, mặt không cảm giác nói, đây chỉ là một trận thần hệ nội chiến, vô luận đứng ở bất kỳ bên nào, cũng không vi phạm ngươi khi đó gia nhập thần hệ lúc lập được lợi thể. Ta chuốc say ngươi chẳng qua là muốn cứu ngươi một cái mạng, ta biết ngươi qua nhiều năm như vậy đối tâm ý của ta, không muốn thấy ngươi đi không sợ chịu chết, ngươi vô luận tham gia không tham chiến cũng không sửa đổi được chúng thần kết cục. Chẳng lẽ ngươi muốn oán hận ta sao? Nếu như là như vậy, ta chỗ làm đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa. U gì điểm mù bi phấn hét, đây không phải là ta muốn câu trả lời, ta chẳng qua là muốn hỏi, ngươi là có hay không thật yêu ta? Y sợ ta hỏi ngược lại, ta vì sao phải yêu ngươi? Ngươi hỏi như thế nào một loại yêu? U gì điểm mù đáp, bởi vì ta là như vậy yêu ngươi, ta nghĩ ngươi giống như ta yêu ngươi yêu như nhau ta, để cho chúng ta với nhau có, ta không nghĩ mất đi ngươi. Y sợ ta lạnh nhạt nói, ta chưa bao giờ thuộc về ngươi, ngươi thu được giữ lại sinh mạng cơ hội, nói chuyện gì mất đi? Ta chưa bao giờ nói qua yêu ngươi, ngươi lại vì sao phải yêu ta? Chỉ bởi vì ngươi yêu ta, ta sẽ phải yêu ngươi sao? Thần linh ý chí sẽ không tiếp nhận ngươi hiếp bức, vô luận ngươi tự xưng dường nào yêu ta. Y sợ ta nói xong lời nói này liền xoay người biến mất. U gì đi mù ở ạ xì gì ạ cao nguyên bên trên ngửa mặt lên trời gầm thét, lâm vào một loại sâu sắc xoắn xuýt trong, hắn phải hướng chúng thần chứng minh bản thân đối y sợ ta nữ thần yêu, muốn đánh động vị này nữ thần tâm. Hắn quỳ gối núi cao sông băng bên trên gọi tên y sợ ta, thấu xương giá rét lạnh cóng thân thể của hắn, nhưng là y sợ ta nữ thần căn bản không hiện thân liếc hắn một cái. Ở chúng thần nhìn chăm chú phía dưới, U gì đi mù đem bản thân vật chân quý nhất hiến tặng cho nữ thần, chính là cự sư móng nhọn. Yêu thân bên trên tu luyện đến nay móng nhọn là chế tạo thánh khí tài liệu, nó vô cùng sắc bén, có thể luyện chế thần linh sử dụng vũ khí. Hắn đưa chúng nó hiến tặng cho ạ nù nạ kỳ nữ chiến thần ị sở tạ. U gì đi mụ từng cây một đem mình móng vuốt rút ra, này đau đớn tan nát cõi lòng. Khi hắn đem những thứ này móng nhọn hiến đến ị sở tạ trước tượng thần lúc, vị này nữ thần rốt cuộc hiện thân. Lệnh u gì đi mụ ngoài ý muốn chính là, ị sở tạ căn bản không có một tia cảm động, mà là lệnh như băng hạ lệnh chủ khách. Trong con ngươi của nàng mang theo thâm hàn nói, ngươi dùng hại thương phương thức của mình, nghĩ tranh thủ một vị thần linh đồng tình, lấy được ngươi muốn yêu, không cảm thấy buồn cười không? Chớ nói một vị siêu thoát vĩnh sinh thần linh, coi như là sáng suốt người phàm cũng sẽ cách xa ngươi. Ngươi đem trong lòng kia một chút tư dục phóng đại, chỉ là vì lấy được bản thứ không thuộc về ngươi, hướng chúng thần chứng minh ngươi là giường nào yêu ta. Thu hồi ngươi móng nhọn đi, ngay cả mình thượng không thương tiếc người, làm sao có thể quý trọng kia cái gọi là yêu? Hiếp bức tình cảm người, làm sao có thể đối xử tử tế tình cảm? Ở nội tâm của ngươi trong, có hay không cảm thấy vì ta dâng ra nhiều như vậy, sẽ phải ta dùng yêu tới bồi thường? Suy nghĩ một chút ngươi tại sao lại yêu ta, cũng không phải là bởi vì ta yêu ngươi, người chỉ vì đáng yêu mà bị yêu. Ngươi đang đeo đuổi chỉ thuộc về chính ngươi mộng nghĩ hay thật tốt, lại dùng loại phương thức này, từ hôm nay trở đi, ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại ngươi. U gì đi mù hô, ngươi phải đem ta xua đuổi ra ạ nù nạ kỳ thần vực sao? Kia ngươi vì sao lại phải lưu lại tánh mạng của ta? Y sợ tạ thân hình biến mất, thanh âm sau cùng chuyển tới, đây không phải là một tuần kịch. Ngươi mặc dù thông qua các loại khảo nghiệm có thành tựu của ngày hôm nay, thế nhưng chút khảo nghiệm sọ xuyên qua thủy chung, ngươi không phải ở nói cho ta biết ngươi có bao nhiêu yêu ta, mà là không ngừng ở tự nói với mình, cảm động bản thân, đối một vị thần linh mà nói, cái này không có chút ý nghĩa nào. Hôm nay ngươi còn không bằng bị ta chém giết bỏ rừng, con này sừng bỏ lưu làm cho ngươi cái kỷ niệm, ngươi nếu nguyện ý bị thương, kia liền mang theo thương đi lưu lạc đi. Đây cũng là vua sư tử cùng ỷ sở tạ nữ thần giữa chuyện cũ, nói tới chỗ này U Dĩ Điểm Mù im miệng không nói, chậm rãi thưởng thức trong chén rượu ngon, tựa như đang nhớ lại năm đó tư vị. A Mùn nhỏ giọng hỏi, ngươi tìm được ta, chính là vì nói câu chuyện này. U Dĩ Điểm Mù cười một tiếng, ta chẳng qua là bản thân muốn nói mà thôi, A Mùn, ngươi nhìn thế nào đâu? Dân gian lưu truyền ỷ sở tạ nữ thần lời nguyền, yêu hắn nam nhân đều sẽ trải qua khổ nạn, ngươi lại là nghĩ như thế nào? A Mùn lại không trả lời, mà là hỏi ngược lại, năm đó ngươi quỷ gối sông băng bên trên rút ra móng nhọn thời điểm, liền không người khuyên qua sao? U Dĩ Điểm Mù đáp, nữ thần tinh linh người hầu từng khuyên qua nữ thần, cự sư si tình như vậy lại như vậy đáng thương, ngài liền cho hắn một chút ôn nhu đi, nhưng bị nữ thần khiển trách. A Mùn lại hỏi, nữ thần là thế nào khiển trách tinh linh người hầu? Vua sư tử ngẩng đầu nhìn nơi xa xôi đáp, ta cũng là nghe nói, nữ thần mắng người hầu đạo, nếu như ngươi cảm thấy hắn đáng yêu, ngươi đi ngay yêu hắn, nhưng chớ tới khuyên nói ta. Ngươi nói lời như vậy có thể không giao bất cứ trách nhiệm nào, chỉ nhẹ nhõm biểu đạt dối trá thiện ý, còn chân chính muốn đối mặt hắn người là ta mà không phải ngươi. A Mùn, tinh linh người hầu lại nói cái gì đâu? Vua sư tử, nữ thần người hầu còn nói, hắn đã đem móng nhọn toàn bộ rút ra, ngài lại không an ủi hắn vậy, hắn sợ rằng sẽ thương tổn tới mình sâu hơn. Mà nữ thần mắng, nếu như cự sư lựa chọn đi thương tổn tới mình, vậy thì chịu đựng tự lựa chọn hậu quả, hắn không nên vì vậy lấy được thần linh cứu vớt. U Dĩ Điểm Mù nói tới chỗ này, A Mùn đột nhiên cười, nhìn rượu trong ly không tiếng động mỉm cười. Nụ cười này ở một vị người bình thường xem ra bao nhiêu lộ ra vô tình. Vua sư tử để chén rượu xuống hỏi, "A Mùn, ngươi tại sao phải cười?" A Mùn mặt mỉm cười nói, "Xem ra vậy chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh, siêu thoát không chỉ là sinh mạng tồn tại hình thức, cũng là thuần túy nội tâm, đem sự vật bản nguyên nhìn thấu. Ngươi năm đó làm như vậy, đối một vị chân chính thần linh hoàn toàn vô dụng, coi đời này có thể sẽ có nhân từ thần linh, nhưng không có mềm lòng thần linh, không lại bởi vì ngươi thương tổn tới mình hiếp bức mà thay đổi ý chí. Y sợ ta không có yêu ngươi, cái này vốn không phải bi kịch. Ngươi chẳng qua là ở tuyển nhiễm bản thân bi tình, nữ thần cũng không có làm tổn thương ngươi." Một bên vua bọ cạp đột nhiên ha ha ha cười ra tiếng, sau đó vua sư tử cũng cười, hai vị này bạn cũ tương đối lớn cười, rượu trong ly đều ở đây rung động. Vua bọ cạp trẻ chén nói, Uzi Điểm Mù a, xem ra ngươi rốt cuộc giải thoát. Uzi Điểm Mù cũng cười nói, ta nếu không giải thoát, như thế nào chữa khỏi cả người tổn thương, lại làm sao vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm. Mới vừa rồi kêu ba tiếng gào thét, là đang kể ta cảm nộ cùng đòi hỏi. Thấy Á Mùn đem đoạn chuyện cũ này nói ra, đem sừng bò đưa cho hắn, ta cũng liền hoàn toàn buông lỏng. Vua bọ cạp để ly rượu xuống nói, lui về phía sau đường ngươi tính toán đi như thế nào đâu. Hôm nay ngồi ở chỗ này cũng là sự an bài của vận mệnh, ta cũng có cái đề nghị, không bằng chính chúng ta chế tạo một thần hệ. Á Mùn à, ngươi cũng có thể thành vì cái này thần hệ thần linh nha, đợi đến tương lai, cái này giữa thiên địa chính là chúng ta thần vực. Ở mới vừa rồi trong quyết đấu, hai vị này mặc dù thua, nhưng vua bọ cạp vẫn có chút không cam lòng, vậy mà nói lên một cái như vậy không thể tưởng tượng nổi đề nghị. Hắn còn muốn cổ động Á Mùn ở đủ kẻ bình nguyên cho hắn cùng vua sư tử thành lập thần điện, cũng ưng thuận chế tạo bản thân thần hệ ước định. Á Mùn còn chưa kịp trả lời, Uzi Điểm Mù đột nhiên nghiêng đầu hướng bờ biển nhìn lại, ngay sau đó Dở Tạm Tợ Lùn cũng nâng đầu nhìn về bờ biển. Á Mùn cũng nhìn sang, kinh ngạc phát hiện bờ biển đang đi tới mấy người mặc kỳ trang dị phục người, là năm nam một nữ, bọn họ vậy mà giống như là từ trong biển đi ra, hướng phía đông gò cắt mà tới. Mới vừa rồi ai cũng không có phát hiện sự tồn tại của những người này, vua sư tử gào thét để cho bọn họ hiện lộ hành tích, nhưng đang ngồi ba người chỉ lo nói chuyện ai cũng không có nhận ra được. Đợi đến những người kia đến gần, vua sư tử mới đột nhiên phát hiện có người, Á Mùn là người cuối cùng nhìn thấy. Làm ba người nhìn thời quá khứ, đám người kia người cầm đầu nhẹ nhàng nói, đi đường người sư tử hống, có tam muội chân ý, vị mạ lạ kỳ tỷ, ngươi có gì giải thích? Người nói chuyện giữ lại đầy đầu cuốn búi tóc tóc ngắn, hai lô thai rủ xuống vai, khí độ ung dung vẻ mặt tan tưởng, dùng một khối nghiêng lộ vai phải cánh tay bọc vải ở thân thể, đi chân đất đi ở nóng bỏng hạt cắt bên trên, người khoác trên biển chiều tà, bóng lưng phảng phất kim quang vạn trượng. Vị kia gọi vị mạ lạ kỳ tỷ người là một vị trưởng giả, người mặc thanh trường sam màu trắng, phục sức cùng đại lục thiên su các nước đều không giống nhau, lấy trinh chắc thần thuật quét qua chỉ cảm thấy không nhiễm một hạt bụi, mảy may không dính. Vị mạ lạ kỳ tỷ đáp, ba tiếng giống, có cảm giác có xem, không phát hiện có xem, không phát hiện không xem, biết hữu vi pháp tất đều không thường. Âm thanh người bụi làm phiền buồn bực, là tuệ tâm hạt giống, phát nguyện chi bưng. Những người này nói cũng không phải là đại lục thiên su ngôn ngữ, Á Mùn chưa từng nghe qua, lại tự nhiên có một loại cảm giác có thể hiểu này biểu đạt ý tứ, như đúng mà là sai không hề tận đấu, giống như một loại cực kỳ cao minh tin tức thần thuật trực tiếp trong linh hồn truyền tống. Uzi Điểm Mù đứng lên hỏi, các ngươi là người nào, sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Người cầm đầu đáp, hành đạo người, trước giờ chỗ tới, hướng chỗ đi đi, xem mỗi người một vẻ, mới vừa nhân ngươi ba tiếng sư tử hống hiện lộ hành tích. Ta gọi Vô Lượng Quang, mấy vị này là vì mạ lạ kỳ thi, di lạc pháp chu, mạn dở sở y, đại bi địa tạng, dầu cân ạ. Á Mùn rất tò mò quan sát những người này, trừ vị kia dầu cân ạ, trước mặt năm người phục sức cùng tướng mạo cũng cùng đại lục thiên su các quốc gia cư dân không giống mấy, giống như là tới từ đông phương xa xôi, mà đi ở cuối cùng dầu cân ạ lại cạo một người đầu trọc. Á Mùn có thể nhìn ra dầu cân ạ là một phàm nhân, về phần ngoài ra năm vị, lấy nhãn lực của hắn lại không nhìn ra lai lịch, mới vừa rồi lấy trinh chắc thần thuật cũng không có phát giác hành tích. Nguyên lai bọn họ chẳng qua là đi ngang qua, vừa vặn đi tới đây, nhân Uzi Điểm Mù sư tử hống mà hiện lộ thân hình, trả lời Uzi Điểm Mù vấn đề về sau, vừa đi còn ở vừa nói chuyện. Vị kia tên là Mạn Dở Sở Ỷ nữ tử vóc người thướt tha, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần đoan trang, nàng nhìn Uzi Điểm Mù hỏi, sư tử hống là như sấm đỉnh, thoát điên đảo vọng tưởng, chứng sinh sôi không ngừng, để xem mỗi người một vẻ. Hôm nay chi ngươi giống như còn nữa cả đời, nhưng mà kiếp này cùng kiếp sau gì đừng, ta sinh cùng chúng sinh gì đừng. Chỉ biết sinh sôi không ngừng, có biết không sinh bất diệt. Á Mùn nhướng mày, mấy người này hiển nhiên là nghe thấy được Uzi Điểm Mù mới vừa rồi nói chuyện cũ, nói cũng là sinh sôi không ngừng sau cảnh giới. Uzi Điểm Mù để cho cái này không giải thích được Mạn Dở Sở Ỷ hỏi sửng sốt, Dở Tạm Tợ Lùn vô bàn một cái nói cái gì đó. Nhìn bộ dáng của các ngươi giống như là thần linh, cái nào thần hệ? Chúng ta đang nói thành lập thần hệ chuyện, ngươi nghĩ chỉ dẫn chúng ta gia nhập ngươi thần hệ. Thật xin lỗi, ta vua bọ cạp không nhận biết các ngươi, cũng không có hứng thú. Vô Lượng Quang cười, ngươi nói thần hệ chi vực, ta nói trang nghiêm tịnh thổ Phật quốc, Bồ Tát theo biến thành chúng sanh mà lấy Phật thổ. Theo chỗ điều nằm chúng sanh mà lấy Phật thổ, theo chư chúng sanh nhập Phật trí tuệ mà lấy Phật thổ. Dở Tạm Tợ Lùn trừng mắt liếc hắn một cái, đem hai con còn tại hôn mê yêu bọ cạp cũng tốt, tiếp tục uống rượu của mình. Uzi Điểm Mù lại như có điều suy nghĩ nói, đi ngang qua bạn bè, có thể ở ta ba tiếng gào thét trong bình yên đi lại, liền mời ngồi xuống cùng uống rượu ngon đi. Mấy người đồng thanh nói, đa tạ cự sư cư sĩ cung dưỡng. Bọn họ một người lấy trên bàn một miếng thịt, lại không có lấy rượu, sau đó hai tay ở trước ngực tương hợp, liền cáo từ đi xuống gò cát. Mấy người lúc đi qua, Á Mùn bắt được Dầu Cân Nạ tay áo. Ngươi là nơi nào người? Vlâu Cân ạ, ta là vương quốc cạ xì gì à người, đi theo Vô Lượng Quang Thế Tôn. Á Mùn lại hỏi, vì sao ngươi cạo sạch tóc? Vlâu Cân ạ, đi phiền não kia. Á Mùn một chỉ mấy người khác, cảnh giới của bọn họ so ngươi cao hơn nhiều, vì sao còn có tóc? Vlâu Cân ạ, không phiền não. Á Mùn cười một tiếng, vung tay ra. Vua bọ cạp mặc dù túi đầu uống rượu, nhưng là tâm tình rất khẩn trương, âm thầm vận chuyển pháp lực đề phòng, trên mu bàn tay hiện ra từng đạo màu tối đường vân. Mấy người này không rõ lai lịch, không biết là nơi nào thần linh. Dở Tạm Tợ Lùn trong lòng có e rẻ rất bình thường. Vô Lượng Quang đi tới lúc, ánh mắt từ Dở Tạm Tợ Lùn trên người lướt qua, lại rơi ở Á Mùn trên mặt, đột nhiên dừng bước nói, quá khứ sinh qua đi đã diệt, tương lai sinh tương lai chưa đến, bây giờ sinh bây giờ không ở, ngươi muốn chứng sinh sôi không ngừng nỗi khổ biển, phi trung quy chính quả, siêu thoát với sinh chính là vô sanh, nhưng nguyện ý nghe ngửi. Di Lặc Pháp Chu hơi hiện vẻ không hiểu, tựa hồ đối với vô lượng quang đột nhiên hướng A Mùn đặt câu hỏi thật bất ngờ. A Mùn lắc đầu nói, ta hiểu ngươi đang nói cái gì, là chỉ sinh sôi không ngừng sau siêu thoát vĩnh sinh thần minh đường sao? Nhưng ta muốn bản thân đi chứng thực, không muốn tiếp nhận cái gọi là thần hệ chỉ dẫn. Vô lượng quang không có nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Vị mạ lạ Kỳ Tì muốn nói lại thôi cũng cùng vô lượng quang đi. Chỉ nghe vô lượng quang đi xuống gò cắt đối đại bi điệu tạm nói, ngươi đã thấy họ xì dịch minh phủ, lại muốn hướng ý dẹt kỳ gạn minh phủ, nhưng có đoạt được? Đại bi điệu tạm đáp, có chút phải, lại phi ta muốn chứng, chuyến này thiện phát hoành nguyện tâm, làm công đức cùng chúng sinh chung chi. Vô lượng quang, thiện hai, này vừa đọc phải chứng bồ tát hành, là tên đại nguyện. Những người này nói cổ quái kỳ lạ ngoại quốc lời, đã dần dần đi xa. U dị điệu mụ vẻ mặt một mực có chút hoảng hốt, đột nhiên kêu một câu, chờ một chút, có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra một chút? Ta nghe không hiểu. Chương 170, tạm thời hòa bình. Mạn Giờ Sở ỉ quay đầu cười một tiếng, này kiều mị không cách nào nói hết, lại cười nói, nếu thần thuật chỗ thi tin tức huyết tượng, xem thế sự như vậy, như không trong chim dấu vết, như người lên phiền não, như chỗ ngộng đã tỉnh. Ngươi bây giờ đã thoát bể khổ, làm cầu chưa từng ở bản lập hết thể pháp, muốn hỏi, sao không đi theo ta? U Dĩ Điểm Mụ để chén rượu xuống xài bước đuổi hạ gò cát. Mấy người kia ung dung đi lại, nhưng là U Dĩ Điểm Mụ làm thế nào cũng không đuổi kịp, ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành một con sư tử phấn nhanh trước chạy. Rất nhanh biến mất ở trên đường chân trời. Vua bọ cạp buông xuống băng bọ cạp cùng lửa bọ cạp, xoay người quát to, "Vua sư tử, ngươi mới từ Cửu Liên thần vực thoát thân, lại phải cùng những người này hướng nơi đó chạy. Chuyện của chúng ta còn không có nói xong đâu." Giờ Tạ Tợ Lùn thanh âm ở trên sa mạc vang vọng, nhưng Ú Dị Điểm Mụ đã chạy phải không còn hình bóng. Giờ Tạ Tợ Lùn hướng hắn biến mất phương hướng mắng, "Đầu này sư tử tính khí không thay đổi, vẫn là như vậy dễ dàng xung động lại quật cường như vậy. Mới vừa từ Cửu Liên thần hệ thoát thân, cũng không biết bị ở đâu ra thần linh mà chạy." Tiếp theo hắn xoay người ngồi xuống, vị này hung hãn vua bọ cạp vẻ mặt lại có chút tiêu điều, nhìn trên bàn rượu ngon phảng phất là tự đủ, những người này là ở đâu ra thần linh đâu, bọn họ lại ở tuyên dương cái gì? Xem ra cõi đời này còn có không biết thần hệ, không có thần hệ chỉ dẫn, một mình thăm dò thật sự là quá gian nan, nhưng là ta cũng không nguyện trở lại từ đầu. U gì đi mù đi, vua bọ cạp uống mấy ngụm lớn rượu sầu lại nâng đầu hướng A Mù nói, ỷ sợ tạ nữ thần coi trọng ngươi, chúng thần đều ở đây truyền lưu, nàng vì ngươi không tiếc vứt bỏ bản thân chồng trước đủ mù gì, thậm chí đem đủ mù gì đưa đến minh phủ đi trao đổi ngươi. Ngươi nhất định sẽ bị dẫn vào ạ nù nạ kỳ thần hệ. Ngươi là một kẻ nhân gian tu sĩ, cái này đối ngươi mà nói là cực lớn may mắn. Nhưng chân chính siêu thoát vĩnh sinh khó khăn cỡ nào, hy vọng ngươi có thể có ngày này. Mới vừa rồi những thần linh kia vậy ngươi không có hứng thú, đối ta cái này con bọ cạp đề nghị chỉ sợ cũng càng không có hứng thú, ngược lại ngươi một cái chân đã bước vào ạ nù nạ kỳ thần hệ, xác thực không cần thiết vì vậy dao động niềm tin. A Mun cười khổ nói, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ta cùng ẻn lực quan hệ sao? Là hắn phát động hồng thủy phá hủy quê hương ta, bất luận tộc nhân của ta có gì tội nghiệp, ta đã hướng hắn cáo biệt. Giờ Tạ Tợ Lùn ôm một tiếng nói, vậy ngươi là muốn gia nhập mạ đục một phương đi? Ta nghe nói ỷ sở tạ nữ thần thắng cùng én liệu đồ ước, có thể tự do xuất nhập Anunna kỳ thần vực, đưa ngươi dẫn vào mạ đục một phương cũng chưa chắc không thể. A Mun lắc đầu một cái, ta muốn ấn chứng con đường có thể bất động, có tiền nhân cảm nộ cũng có bản thân đòi hỏi, ta một mực đang nghĩ, chúng thần làm sao siêu thoát vĩnh sinh, cái gọi là thần tính vậy là cái gì? Ta chẳng qua là chứng thực người, không muốn gia nhập bất kỳ thần hệ. Lời nói này ngược lại lời tâm huyết, A Mun là một dị số, hắn chưa bao giờ tiếp thụ qua bất kỳ thần hệ chỉ dẫn. Ở chật vật thăm dò trong giải đáp lao già điên cùng bờ giờ chưa cởi ra câu đố, rốt cuộc lĩnh ngộ cùng nắm giữ bản nguyên lực lượng, đã có cấp 8 thành tựu, lại ở Sơ Dô đỉnh trở linh hồn dấu trong trải qua hết thảy, thậm chí cũng trước hạn hiểu số mạng khảo vấn, ngày tận thế thẩm phán. Ở hắn thành là chân chính thần linh trước, đã có thể không cần bất kỳ thần hệ chỉ dẫn, chỉ cần chính hắn đi chứng thực, những thứ này là vua bỏ cạp chỗ không biết chuyện. Giờ tạm tợ luôn cười một tiếng, ngươi có lẽ suy nghĩ nhiều, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi có tin hay không phụng, thần linh là ở chỗ đó. Ta từng là thần linh sứ giả, tiếp thụ qua thần dụ chỉ dẫn, biết bản nguyên lực lượng cùng ngươi tu luyện có cái gì bất đồng, cho nên chỉ muốn như thế nào thành là chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh. Đừng xem ở nhân gian ta hùng mạnh lực lượng có thể cùng bọn họ tác chiến, nhưng làm là sinh linh mà nói ý nghĩa tồn tại cũng không giống nhau. Ta còn phải nói cho ngươi một chuyện cuối cùng, hủy diệt báo táp giết không được chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh. A Mùn không ngoài ý muốn đáp, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta xem qua có liên quan hủy diệt báo táp ghi lại, chỉ nói nó thậm chí có thể thương nặng thần linh, cũng chưa nói uy lực của nó nhất định có thể tiêu diệt thần linh. Đây chính là ngươi phải nói cho ta biết một chuyện cuối cùng sao? Giờ Tạ Tợ Lùn thở dài một tiếng nói, ta từng lập qua lời thề, mặc dù chỉ dẫn ta tỷ A Mạt đã vẫn lạc, ta có thể không hề bị A Nú Nạ Kỳ thần hệ điều khiển, nhưng thần linh bí mật vẫn không thể tiết lộ. Trừ phi ta thành chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh, có bản thân thần vực cùng thần hệ, đợi đến có thể chỉ dẫn ngươi một ngày kia, ta mới có thể nói cho ngươi kia con đường là cái gì. Đây là chúng thần giữa ước định, đến lúc đó ta mới có tư cách cũng gia nhập cái này ước định, cho nên ta mới có thể nói với ngươi những lời đó. Nhưng ngươi đã có một cái có sẵn đường tắt, không cần gửi gắm với ta cái này chưa nhìn thấy hy vọng. Ngươi bây giờ có thể hiểu được sao, vua sư tử mới vừa rồi tại sao lại đi, mà ta vì sao không để ý đến những thần linh kia? Chúng ta đều có bản thân kỳ vọng con đường. A Mùn nâng ly nói, chúng thần ước định không liên quan gì đến ta, nhưng vô luận như thế nào, ta phải cảm ơn ngươi hôm nay có thể nói cho ta biết những thứ này. Có thể nhìn ra, ngươi cũng là muốn tìm người kể lể, ở kể lể trong rõ ràng cùng kiên định bản thân niềm tin. Bữa này rượu đã uống đã lâu, vua bọ cạp mới lần đầu tiên đưa tay ra cánh tay cùng A Mùn cụng ly nói, ngươi so ta tưởng tượng càng sáng suốt, thật nhìn thấu rất nhiều chuyện. Vì cảm tạ ngươi hôm nay lắng nghe ta kể lể, ta sẽ cho ngươi một cam kết, cũng coi là một loại hy vọng đi. Giờ tạm tợ lùn đang khi nói chuyện bất chi bất giác đã mang theo thần linh giọng điệu, ở đại lục Thiên Xu trong truyền thuyết, giống như hắn như vậy vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm thần sứ đã có thể được gọi là thần linh, giống như năm đó bà Kẹt. Mà bọn họ nhắc tới chân chính thần linh lúc, dùng gọi là chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh, cố ý có chút phân biệt. A Mùn hỏi, cái dạng gì hy vọng? Giờ tạm tợ lùn ý vị thâm trường nói, ngươi là nhân gian khó được kỳ tài. Nhưng đừng quên có liên quan vị kia nữ thần chứ danh lời nguyền, nếu như có một ngày ngươi cũng giống ngủ dị điểm mù như vậy bị thương rời đi Anunnaki thần hệ, mà ta đã trở thành chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh, thành lập bản thân thần hệ. Hoan nên ngươi tới trở thành cái này thần hệ chúng thần, ta vốn định cùng vua sư tử nói mấy cái này, đáng tiếc hắn chạy. A Mùn đáp, cảm ơn ngươi nói như vậy, nhưng ta không phải là ngủ dị điểm mù. Ngươi có lẽ hiểu lầm ta cùng ỷ sở tạ quan hệ, ta chẳng qua là đang hoàn thành đối với nữ thần cam kết, cùng nàng có yêu ta hay không không liên quan. Vua bọ cạp lắc đầu nói, nếu như ác vận chân chính đến một ngày kia, nhưng liền không nói được rồi, chúc ngươi nhiều may mắn đi. A Mùn túi đầu cười khổ nói, coi như ỷ sở tạ nữ thần thật có như vậy lời nguyện, mà ta trải qua khổ nạn sớm đã đầy đủ nhiều. Giờ tạm tợ lùn đứng dậy vỗ một cái A Mùn bả vai nói, con nhỏ tuổi không đơn giản à, đừng quên ta hôm nay nói là tốt rồi. Ngươi vị kia người bạn nhỏ đã tới đã lâu, giống như có chuyện gì, trước giải quyết phiền toái của mình đi. Vua sư tử kia ba tiếng giống thật là uy lực kinh người, giờ tạm tợ lùn dù làm phép bảo vệ băng bọ cạp cùng lửa bọ cạp không làm cho các nàng bị thương tổn, nhưng cái này hai con yêu bọ cạp đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Giờ tạm tợ lùn ôm lấy hai vị ái phi rời đi, dưới chân lưu xa dâng lên quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. A Mùn quay đầu hướng xa xôi giữa không trung nói, mẹ tạ chồng, ngươi đến rồi bao lâu? Xuống nghỉ một lát đi. Một đóa mây trắng lắc la lắc lư bay xuống, thủy tinh phi toa thu hồi, mẹ tạ chồng bước chân có chút lảo đảo đi về phía gò cát, liền ngồi ở giờ tạm tợ lùn mới vừa rồi ngồi qua trên ghế miệng to thở. A Mùn nhìn hắn cười nói, rượu ở trước mắt, ngươi còn không có uống làm sao lại say đâu. Mẹ tạ chồng vẻ mặt đau khổ nói, thần A Mùn a, may nhờ ta tới muộn cách cũng xa, kia vua sư tử tiếng hô thực tại thật lợi hại, ta thiếu chút nữa không có rớt xuống, trên không trung miễn cưỡng ổn định thân. A Mùn một chỉ trước mặt tiệc rượu nói, bọn họ cũng đi, rượu ngon dai hào đừng lãng phí, trước ăn uống no đủ lại nói, ta nhìn dáng vẻ của ngươi rất mệt mỏi. Mẹ tạ chồng cầm rượu lên nếm thử một miếng, thở dài nói, rượu ngon a, tuyệt thế rượu ngon. Kia vua sư tử thật hiểu hưởng thụ. Hai người hưởng dùng một bàn này gần như không nhúc nhích thực rượu, ăn uống no đủ sau A Mùn mới hỏi, ngươi tới vào lúc nào, cũng nhìn thấy cái gì, lại nghe thấy cái gì? Mẹ tạ chồng đáp, ta là ở vua sư tử trong tiếng hô từ đàng xa bay tới, sau đó đám kia cổ quái kỳ lạ ra hỏa trải qua, nói ta đều nghe hết. Bọn họ là những nhân vật nào? Nói chuyện là lạ, cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, nhưng cảm giác trong xương so thần linh còn túm. A Mùn lặng lẽ nói, chớ hỏi bọn họ là người nào, thủ vững chính ngươi niềm tin, chứng thực chính ngươi con đường là tốt rồi. Ngươi không cùng theo mốt sờ bọn họ đi đủ kẹ bình nguyên, mà là đến trên con đường này tới tìm ta, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì sao? Mẹ tạ chồng thẳng than thở, thân A Mùn à, ngài những thứ kia tộc nhân đơn giản là nước xoáy, là đá nam châm, vô luận đi đến nơi nào, không có chuyện mới lệnh người bất ngờ đâu. Mốt sờ đám người rời đi Ai Cập quốc cảnh về sau, xuyên việt sa mạc Syria dọc theo hồ lục địa bờ đông tiến vào đủ kẹ bình nguyên, đây cũng là ổn thỏa nhất lộ tuyến. Bởi vì hồ lục địa bờ tây là Ai Cập cùng Hy Lạp giữa lui tới thương đạo, bây giờ đã có thị trấn, nông trường cùng với đóng quân cửa ải, A Mùn sắp cùng sẽ ly ạ quyết chiến địa phương cũng ở đây một giải, đi lên trước nữa tiến vào đủ kẹ bình nguyên, còn có mảng lớn ao đầm, rất khó thông hành. Mốt sờ đám người từ hồ lục địa bờ đông quá khứ, là đến gần nút thư lòng chảo vị trí, mặc dù có một đoạn đường phi thường gập ghềnh, nhưng là vượt núi băng đèo sau là có thể trực tiếp đạt đến bình nguyên. Lúc này đủ kẻ bình nguyên đã hấp dẫn chung quanh các quốc gia thám hiểm giả, nhưng lớn như vậy một mảnh hoang dã rất khó thấy người ở tụ tập địa phương, ít nhất một năm trước là như vậy. Nhưng khi Mốt Sở xuất lĩnh tộc nhân bay qua ven bờ hồ Cổn Sơn, xuất hiện ở đi thông bình nguyên quốc khẩu lúc, phía trước lại xuất hiện một mới tu kiến thành trại, hoặc là nói là mới vừa kiến tạo một nửa cỡ nhỏ thành bang. Nơi này là thám hiểm giả cùng với chém giết quái thú các dũng sĩ lui tới nghỉ chân chỗ cùng giao dịch thị trường, Mốt Sở đám người vốn có thể ở chỗ này nghỉ ngơi mua bán sáp nhập mua vật liệu lại xuất phát, không ngờ bọn họ lại bị cái này thành bang phái ra quân đội ngăn cản. Mốt sờ bọn họ chỉ có 60 người, mà đối phương có 800 tên cầm các loại vũ khí dũng sĩ, trong đó còn có năng trinh thiện chiến trở thành quân trận cao nguyên người khổng lồ. Mốt sờ thật bất ngờ, tiến lên dò hỏi, chúng ta chẳng qua là nghị xâm nhập đồng hoang khai khẩn người, cũng không có đối địch với chư vị, giống như cái khác thám hiểm giả vậy, chúng ta sẽ ở các ngươi thị trấn trong trao đổi vật liệu cũng giao nạp phú thuế, vì sao triệu tập nhiều như vậy dũng sĩ tới ngăn trở đâu? Chỗ ngồi này đang tại kiến tạo trong thành bang không ngờ gọi là thành Mã Đúc, thành chủ là một vị người lùn cao nguyên người khổng lồ, tên là ở Si Hữu. Hắn phái người nói với Mốt sờ, các ngươi là chạy ra khỏi Ai Cập chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc, muốn tiến vào đủ kẻ bình nguyên, có hai cái lựa chọn. Hoặc là liền ở lại ta trong thành, tuyên bố thờ phượng Mã Đục cũng ở thần điện trong phát thệ, nếu như muốn đi qua nơi này trở về quê hương, cần hướng thần linh cam kết, muốn ở các ngươi đặt chân địa phương vì Mã Đục xây dựng thần điện, đồng thời hành triệu hoán thần linh phụ xuống nghi thức. Làm bảo đảm, các ngươi phải đem đầu lĩnh lưu lại, cho đến cam kết sau khi hoàn thành mới có thể thả người. Mẹ Tạ Chồng nhận biết ở Sỉ Hựu, hắn liền là lúc trước bắt cóc công chúa Tạ Nhỉ cao nguyên người khổng lồ liên hiệp bộ lạc đầu lĩnh, thật ra là bị công chúa Tạ Nhỉ sai phái chạy đến đủ kẹ bình nguyên thành lập thành bang, lúc ấy còn lường gạt trấn ạc cặt một nhóm lớn vật liệu. Bây giờ cái này thành bang vị trí liền cắm ở hồ lục địa bờ đông tiến vào đủ kẹ bình nguyên cổ họng yếu đạo bên trên. Mốt sờ đám người không cách nào xông vào, mẹ Tạ Chồng lợi dụng một kẻ lưu lạc thợ săn thân phận xâm nhập vào thành Ma Đu, tìm được thành chủ thành ở Sỉ Hựu ôn chuyện. Hắn là nửa đêm ở Sỉ trong phòng ngủ đem người đánh thức, dùng dao găm gác ở trên cổ bức vị thành chủ này đại nhân cho đi. Ở Sỉ Hữu mang theo tiếng khóc nức nở nói, không sợ dũng sĩ a, kia không chỉ là công chúa Tạ Nhỉ ra lệnh, cũng là mạ đục đại thần thần dụ a. Coi như ngươi giết ta cũng vô dụng, huống chi ngươi giết ta, bản thân cũng chạy không thoát. Mẹ Tạ Chồng kinh ngạc nói, mạ đục thần dụ, chuyện này là sao nữa? Ở Sỉ Hữu giải thích nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta chủ hoạch kiến lập cái này thành bang, đảm nhiệm nơi này thành chủ cùng chủ thần quan, lấy được nhỏ Tây công chúa cùng vương quốc bảy bì lọn chống đỡ. Ở thân điện hoàn thành sau, ta xuất lĩnh mấy vị tế ti cử hành xong nghi thức, ban đêm hôm ấy mạ đục đại thần đang ở trong linh hồn của ta nói chuyện. Thần linh nói cho ta biết chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc đem muốn đi qua nơi này, muốn cho bọn họ cam kết, trừ mạ đục ra không vì bất kỳ thần linh xây dựng thần tượng, nếu không không thể thả bọn họ quá khứ. Tình huống đã vượt ra khỏi mẹ Tạ Chồng có thể khống chế, hắn lập tức chạy về cùng lì kẻ thương lượng. Bọn họ chế định hai bộ kế hoạch, hoặc là để cho John xuất lĩnh lì kẻ bộ lạc người lập tức chạy tới tác chiến, giải khai một con đường tiếp mốt sở đám người quá khứ, hoặc là để cho mốt sở đám người quay đầu từ hồ lục địa bờ tây đi vòng qua, tránh thành mạ đục khống chế phạm vi. Loại trước phương án giá quá lớn, ở A hệ sộp dưới sự chủ trì kiến tạo thành bang mới sơ cụ quy mô, John xuất lĩnh nơi đó dũng sĩ mặc dù không sợ cùng thành mạ đục đánh một trận, nhưng cũng phải chịu đựng lưỡng bại câu thương tổn thất. Loại sau phương án tắc đường xá chật vật, mốt sở đám người cần đi qua thành bang CGA khống chế địa bàn, qua hồ lục địa còn phải trải qua khó có thể thông hành hắc hỏa ao đầm. Hai người quyết định làm hai tay chuẩn bị, mẹ Tạ Chồng đi trước dò đường, mà Lì Kệ chạy tới chấn đủ kẹ một giải để cho John làm xong tiếp ứng chuẩn bị. Lì Kệ trở lại chấn đủ kẹ, mới biết nơi đó cũng phát sinh ngoài ý muốn. Ở chấn đủ kẹ phía bắc gạ xì gì ạ cao nguyên dưới chân núi, đột nhiên nô ra một đoàn cao nguyên người khổng lồ. Bọn họ không giống như là sơn giã bộ lạc bên trong cư dân, hiển nhiên là bị có tổ chức huấn luyện, mang theo trong người các loại khí cụ cùng vật liệu, thật nhanh thành lập doanh địa cùng trại phòng, lấy làm người ta kinh ngạc tốc độ tạo thành một thành bang số hình. Điều này hiển nhiên không phải tán loạn tự phát hành vi, bọn họ binh cường mã tráng, vật liệu tề chỉnh, nhân viên phân phối cực kỳ có thứ tự, giống như là thao luyện đã lâu quân đoàn chiến sĩ cùng hậu cần quân nhu nhân viên. Bọn họ thành lập điểm tụ họp cùng lì kẻ kiến tạo thành bang khoảng cách chưa đủ trăm dặm, khoanh vòng ốc giã liền khai hoang gieo giống, hơn nữa đem ban đầu chấn đủ kẻ tộc nhân khai thác thần thạch cùng mỏ sắt quặng mỏ cũng chiếm, tổ chức nhân thủ khai thác thần thạch khoáng hoạch cùng mỏ sắt, liền luyện kim thép ròng, hiển nhiên là đang làm quy mô lớn di dân cũng hướng toàn bộ đủ kẻ bình nguyên đẩy tới chuẩn bị. Lì kẻ kiến tạo thành bang chiếm cứ đủ kẻ bình nguyên bên trên lớn nhất một mảnh ốc thổ, ở đó người ngoại lai khoanh vòng quặng mỏ sau dĩ nhiên phát sinh xung đột. May nhờ lì kẻ bọn họ đã sớm xây dựng chắc chắn thành tường, ở A hệ sộp thống trị hạ đã ủng có mấy ngàn người miệng đứng vững bước chân. Nếu không căn bản không có cách nào cùng đối phương chống lại. Lì Kệ cùng mẹ Tạ Chồng cũng không ở, A hệ sộp ngay từ đầu tránh xung đột. Sau đó John mang theo 36 tên thân vệ đến rồi, đem mẹ Tạ Chồng huấn luyện qua dũng sĩ tập hợp thành chiến trận, yêu cầu đối phương rút lui ra khỏi chiếm lĩnh quan mỏ. Phát sinh qua hai lần chiến đấu, hai bên cũng không có chiếm được tiện nghi, cho nên bọn họ bắt đầu đàm phán. Đối phương cho là kia phiến quặng mỏ vốn là nơi vô chủ, John tác lấy ra chấn đủ kẻ khế đất, chứng minh nơi đó cũng không phải là vô chủ, từ xưa tới nay thì có người khai thác, đã xây dựng con đường, khai thác quặng mỏ. Đối phương tắc nói chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc đã sớm nhân thần linh trừng phạt mà biến mất, bọn họ không chịu để cho ra trên đại lục chân quý nhất quặng mỏ. Kỳ thực hai bên đều hiểu, nơi đó là đặt chân đủ kẻ bình nguyên thôn tính ngàn dặm ốc thổ trọng yếu nhất căn cứ chiến lược. John tập hợp dũng sĩ lại cùng bọn họ làm một trượng, phát hiện dựa vào bản thân thành bang nghĩ bảo vệ không có vấn đề, nhưng là muốn đem những người kia đánh lui lại rất không có khả năng, vì vậy lại ngồi xuống hai lần đàm phán. John cũng không hậu viện, mà đối phương nhân mã lại đang dần dần gia tăng, bọn họ xuyên qua ạ xỉ gì ạ cao nguyên mà tới. Ở điểm định cư chúng quanh kiến tạo thành tường càng ngày càng chắc chắn, xây dựng tòa thứ nhất vĩnh cửu kiến trúc là ẻn liệu thần điện. John dưới tình huống này tiếp tục tiến công hiển nhiên rất bất lợi, A hệ sộp đúng lúc nói lên một đề nghị khác. A hệ sộp trước kia đang thiếu cường tráng sức lao động đi khai hoang khoáng thạch cùng khoáng hoạch, bây giờ cư dân cũng không phải là năm đó chấn đủ kẻ thợ mỏ, mà là lấy ở hàng dã nhân làm chủ, hấp thu phủ cận một giải lưu tán các bộ lạc, còn có chung quanh các quốc gia lưu lạc thám hiểm giả. Bọn họ muốn trồng thực thổ địa nuôi sống bản thân, còn phải xây dựng thành bang. Căn bản rút ra không ra đủ tráng lao lực đi khai hoang như vậy một mảng lớn quặng mỏ. Vì vậy A hệ sộp đề nghị hai bên hợp tác, chỉ cần thừa nhận mảnh này quặng mỏ thuộc về chấn đủ kẻ tộc nhân, đối phương có thể tổ chức rắn chắc có lực cao nguyên người khổng lồ đi tòng sự nặng nhọc đào mỏ công tác, làm thù lao, bọn họ có thể đem khai thác ra 6 thành khoáng thạch cùng khoáng hoạch lưu lại, hoặc là bản thân luyện kim mỏ sắt cùng chọn lựa thần thạch, hoặc là để cho A hệ sộp lấy trên đại lục công bằng giá cả thu mua. Đây cũng là cái vẹn cả đôi bên ý kiến hay, đối phương đang xúc tích lực lượng trong vẫn chưa muốn cùng đã chiếm hữu đặt chân ưu thế ở hang dã nhân chờ bộ lạc phát sinh toàn diện xung đột, liền đáp ứng cái này hợp tác điều kiện, đủ kẻ bình nguyên bên trên khôi phục tạm thời hòa bình. Nhưng A hệ sộp cũng rõ ràng, loại này ngoài mặt bình an vô sự không thể nào duy trì quá dài thời gian, nhìn đối phương trạng thái, hiển nhiên là chú mưu đã lâu, chính là muốn lấy ạ xỉ gì ạ cao nguyên dưới chân núi điểm định cư làm cơ sở, hướng toàn bộ đủ kẻ bình nguyên đẩy tới. Chương 171, năm nào ta nếu vì thiên phụ. Lệ kẻ sau khi trở về, phân phó ạ hệ sộp chỉ huy cư dân gia tăng xây dựng thành phòng, tích trữ vật liệu chiến bị, mặt khác nhắc nhở dôn tranh thủ thời gian thao luyện chính thức quân đội. Không có mấy ngày nữa, mẹ tạ chồng cũng chạy tới cùng Lệ kẻ gặp mặt, biết được tình huống mới nhất cũng cảm thấy sự thái nghiêm trọng lại phức tạp, lập tức ngồi phi toa đến tìm ạ mùn xin phép nên làm cái gì. Đây chính là mốt sở đám người rời đi Ai Cập sau phát sinh một dãy chuyện. Ạ mùn sau khi nghe xong chân mày nhíu chặt, có một số việc hắn sớm có dự liệu, bởi vì ở truyền thuyết lâu đời trong, trước mặt mọi người thần vẫn lạc mã đúc đất lần nữa trở thành ốc giá lúc, sẽ sinh ra chúng thần chi thần. Lại bất luận truyền thuyết thật giả, địa phương này tất nhiên sẽ trở thành chúng thần tranh đoạt suối nguồn thần lực chi lĩnh vực, coi như một ít thần linh bản thân chưa chắc có dạ tâm, cũng phải chú ý nơi đó chuyện đã xảy ra, ngăn cản cái khác thần linh chiếm cứ cái địa vị này để cho truyền thuyết trở thành thực tế, ngay cả ở xa Ai Cập Cựu Liên thần vực sẽ cũng ý đồ nhúng một tay. Nhưng có một việc ngoài ý muốn, ạ xì gì ạ cao nguyên dưới chân núi những thứ kia cao nguyên người khổng lồ là từ đâu tới đâu? Từ tổ chức của bọn họ năng lực cùng vật liệu trang bị đến xem, tuyệt đối không thể nào là trong núi tự phát di rời nguyên thủy bộ lạc, nên là bị huấn luyện chiến sĩ cùng với thợ thủ công. Ạ mùn bản thân liền từng là chiến trường tổng chỉ huy cùng đế quốc đại tướng quân, nghe mẹ tạ chồng miêu tả, cảm giác những người này nên là một chính quy quân đoàn bộ đội tiên phong cùng với nhân viên hậu cần. Bọn họ không chỉ có hiểu xây dựng thành phòng, khai khẩn hoang dã, hơn nữa còn biết khai thác mỏ luyện kim thép, ròng, vũ khí, lều bạt, nông cụ, công cụ nhìn qua đều là thống nhất phối phát. Nhóm đầu tiên gần 2000 người là thuần một màu cao nguyên người khổng lồ, tại thành lập điểm tụ tập sau, trong doanh địa lại xuất hiện rất nhiều đại lục cư dân, nhìn trang điểm giống như là các quốc gia vô nghề nghiệp kẻ lang thang. Nhưng bọn họ không thể nào đồng thời tự phát xuất hiện ở địa phương như vậy, nhất định là có tổ chức di rời. Đủ kẻ bình nguyên bên trên hồng thủy mặc dù đã thối lui, địa thế địa mạo cuối cùng ổn định lại, nhưng bây giờ còn khó hơn thấy người ở, đến nơi đó cũng không có phương tiện. Nó phía bắc là nguy nga cao vút ạ xì gì ạ cao nguyên, phía tây là tạp bụi cây sinh hắc hỏa ao đầm, phía đông là sơn thế liên miên hiểm trở thu lòng trào. Nhóm lớn người muốn tiến vào vậy, tốt nhất lộ tuyến là phía nam hồ lục địa, hoặc là vượt qua hồ lục địa trải qua một mảnh thảo nguyên cùng ao đầm, hoặc là từ hồ lục địa bờ đông bay qua một mảnh vùng đồi núi. Đây cũng là mốt sở đám người đi đường, tại trên con đường kia đã có ở xì kiến tạo thành mã đúc. Thực lực hùng mạnh tiểu đội thám hiểm giả có thể từ các phương hướng tiến vào đủ kẹ bình nguyên, nhưng là có tổ chức đại đội nhân mã gần như không có khả năng vào lúc này đến nơi đó. Ạ mùn là sớm tại mấy năm trước liền chỉ dẫn lịch kẹ từ thu lòng chảo trong đi tới mới vừa lộ ra mặt nước trên hoang đảo mới có thể dẫn đầu thành lập thành bang quê hương. Mà ở đủ kẹ bình nguyên góc đông nam thành lập thành bang ở xì hiệu cũng là sớm có suy tính lấy được công chúa tạ nghỉ cùng vương quốc bảy bị lọn âm thầm chống đỡ mới có thể đủ vào lúc này đứng vững gót chân. Nhưng phía bắc mới thành bang lại là từ đâu nhi nhô ra đâu? Bọn họ là đủ kẻ bình nguyên bên trên cường đại nhất một cố lực lượng, lại sau này nhân mã vẫn còn ở liên tục không ngừng gia tăng. Muốn đạt tới nơi đó, chỉ có vượt qua hàng năm bị tuyết trắng bao phủ ạ xì gì ạ cao nguyên, còn phải mang theo nhiều như vậy vật liệu có tổ chức hành động, là lực lượng cá nhân không cách nào hoàn thành, chỉ có thể là một vương quốc ra lệnh, ạ xì gì ạ cao nguyên bên kia chính là vương quốc ạ xì gì ạ. Đủ kẻ bình nguyên chung quanh có 4 cái quốc gia, vương quốc ạ xì gì ạ cương vực nhất nhỏ hẹp, thổ địa tương đối cằn cỗi. Không bằng ngoài ra 3 cái quốc gia như vậy đầy đủ sung túc phồn vinh, tổng hợp quốc lực là yếu nhất. Nhưng lại ạ xì gì ạ quân đội kiêu dung thiện chiến, hơn nữa còn có một chi từ cao nguyên người khổng lồ bệnh thành quân đoàn, được xưng người khổng lồ quân đoàn. Ngay cả phương Nam lân cận vương quốc bảy bi lòn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Vương quốc ạ xì gì ạ nhiều năm qua an phận ở một góc, cũng không có cái gì động tĩnh. Bởi vì ạ xì gì ạ cao nguyên ngăn trở cùng quốc lực tương đối nhỏ yếu, vương quốc ạ xì gì ạ đối đủ kẻ bình nguyên tranh đoạt nguyên bản thuộc về nhất bất lợi vị trí, nhưng bây giờ tình hình lại có rất biến hóa vi diệu. Nếu như vương quốc ạ xì gì ạ thật không tiếc giá cao muốn vượt qua ạ xì gì ạ cao nguyên, cưỡng ép thôn tính đủ kẻ bình nguyên vậy, chiến lược trạng thái bên trên ngược lại có lợi nhất. Đại lục Thiên Xu mới vừa bùng nổ qua các nước hỗn chiến, đầu tiên là đế quốc Ai Cập cùng Hỉ Tạch vương quốc đại chiến một trận, tiếp theo bảy bị lọn vương quốc cường đại nhất quân đoàn Vũ Dục lại cùng ạ mùn xuất linh Ai Cập đại quân đại chiến một trận, sau đó Khả Lập cùng ạ Sở vương tử lại cùng bảy bị lọn đại quân đến rồi một trận đại chiến. Cái này một hệ liệt đại chiến, cũng trong khoảng thời gian ngắn nghiêm trọng suy yếu các quốc gia lực lượng. Cường đại nhất đế quốc Ai Cập tổn thất nặng nề. Tuy có Ả Mùn ngăn cơn sóng dữ, nhưng trả giá cao cũng cực lớn. Sau đó phạ dạ ở Rem Set 2 bạ mất, mới phạ dạ ở mẹt nẹp tạ lại ở trong nước xây dựng tân đô, thúc đẩy thờ một thần cải cách. Trước mắt cần phải giải quyết chính là nội chính vấn đề, không thể nào tái phát động viễn chinh. Khi Tạch Vương quốc ở hai cuộc chiến tranh trong đều là trên thực tế người thắng, Khả Lập không thể bỏ qua công lao, nhưng là chiến tranh cũng tiêu hao Hỉ Tạch quốc lực. Mặc dù thoát khỏi hướng đế quốc Ai Cập thần thuộc địa vị, nhưng là hai vị vương tử vì tranh đoạt vương vị thiếu chút nữa đưa đến vương quốc phân liệt, trước mắt chính cục cũng không tính ổn định, cũng cần nghỉ ngơi lấy sức. Không phải cực chẳng đã, cũng sẽ không lại tiến hành quy mô lớn viễn chinh quốc chiến. Bảy bị lòn vương quốc vốn là trên đại lục thực lực kế dưới đế quốc Ai Cập quốc gia, nhưng là nó tương đối tổn thất thảm trọng nhất, cũng là trên thực tế chiến bại người. Quân đoàn đủ dục bị đánh lui, ẻn kỳ rủ vẫn lạc, dịu game sảm đạm ẩn lui, đang cùng Hỉ Tạch vương quốc đại chiến trong lại thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, thừa dịp Hỉ Tạch nội loạn, phùng tay cầm vương tử mới có cơ hội vãn hồi bại cục. Một mực dưỡng tinh xúc duệ, vô thanh vô tức vương quốc gạ xỉ gì a đột nhiên ra tay, căn cứ a mủn phán đoán, phải là vương quốc gạ xì gì ạ phái ra người khổng lồ quân đoàn vượt qua cao nguyên đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ứng phó không kịp. Trước mắt đủ kẻ bình nguyên trạng thái, vương quốc gạ xì gì ạ tiền trạm quân đoàn với phương bắc dưới chân núi đang tại thành lập một thành bang, cũng vì ẻn lự xây dựng thần điện. Mà ở góc đông nam, tiến vào đủ kẻ bình nguyên nhất tiện lợi trên đường, ở xì hiệu cũng tại thành lập thành bang cũng vì mạ đục kiến tạo thần điện. Ẻn lự tự nhiên không muốn buông tha cho mảnh này thần vực, nói không chừng còn có trở thành chúng thần chi thần dạ tâm, mà mạ đục vậy cũng muốn đoạt về kia phiến để cho mình nhất chiến thành danh đất. Hai vị này đại thần cùng thuộc Anunnaki thần hệ, cũng là không ai phục ai oan ra đối đầu, cùng cái thần hệ thần vực trong lại xuất hiện hai vị chủ thần, bây giờ chính là chấm dứt ngàn năm ân oán cơ hội. Thần linh giữa chuyện không tốt vọng đo, nhưng là nhân gian vương quốc cũng có lợi ích của mỗi người tranh chấp. Bảy bí lòn cùng ạ xì gì ạ cũng muốn thừa dịp Ai Cập cùng Hy Tách nội chính không yên thời cơ chiếm lĩnh mảnh này ngàn dặm quốc thổ, nhất là vương quốc ạ xì gì ạ dục vọng mãnh liệt hơn. Toàn bộ đủ kẻ bình nguyên không chỉ có tương đương với ạ xì gì ạ 1/3 cương vực, hơn nữa nơi này đúng là một mảnh sản vật phong phú quốc thổ. Vương quốc Cạ Sĩ Dị ạ rất nhiều vắng lạnh địa vực còn lâu mới có thể so sánh cùng nhau. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đủ kẻ bình nguyên bên trên vòng thứ nhất tranh đoạt sẽ tại hai cái này thành bang giữa triển khai, kết quả sau cùng cũng còn chưa biết. Nhưng bây giờ xuất hiện một biến số, ạ muốn để cho lì kẻ ở nguyên trấn đủ kẻ địa điểm cũ đã thành lập một thành bang, giống như một đinh cắm ở giữa hai người. Thế cuộc rắc rối phức tạp giống như một đoàn dây rối, người bình thường rất khó làm rõ đầu mối. Mẹ tạ chồng thấy ạ muốn hồi lâu không nói, không nhịn được hỏi, thần ạ muốn à, ngài nhìn nên làm cái gì? Đại gia đều đang đợi ngài dụ bày ra đâu. Nếu như ngài phải đem phía bắc những thứ kia cao nguyên người khổng lồ đổi đi, rốt liền tập trung toàn bộ lực lượng cùng bọn họ khai chiến. A Mun lắc đầu nói, ngươi nhất định phải rõ ràng một chuyện, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, lì kẹ kia mấy ngàn người không thể nào cùng một vương quốc khai chiến. Mẹ tạ chồng hơi ngẩn ra, một vương quốc. A Mun gật đầu một cái, đúng vậy, ngươi có lẽ đã đoán được loại khả năng này, phía bắc dưới chân núi những người kia là ạ sĩ gì ạ vương quốc phái tới tiền trạm quân đoàn. Mục đích của bọn họ hẳn là đem toàn bộ đủ kẻ bình nguyên nhét vào ạ sĩ gì ạ vương quốc bản đồ. Lấy bây giờ lịch kẻ đám người thực lực, không thể nào đem đối phương hoàn toàn tiêu diệt, huống chi bây giờ là hai mặt thủ địch. Đại biểu vương quốc Babylon ở xỉ còn cắm ở đủ kẻ bình nguyên lối vào, chúng ta không thể liều lĩnh manh động. À hệ sổ hợp tác đề nghị là sáng suốt, cục diện này có thể duy trì thời gian bao lâu liền tận lực duy trì thời gian bao lâu. Mẹ tạ chống lại hỏi, vậy tương lai đâu? Lịch kẻ ở ngài dưới sự chỉ dẫn kiến tạo thành bang, ngài rốt cuộc muốn cho nó thành vì một cái dạng gì địa phương? À Mun ngẩng đầu nhìn bầu trời đáp, kỳ thực ta ngay từ đầu cũng không có nghĩ qua nhiều như vậy, chẳng qua là đi làm mà thôi. Chấn đủ kẹ là quê quán của ta, là tộc nhân của ta đời đời sinh hoạt địa phương. Ban sơ nhất ta chỉ là vì hoàn thành trưởng chấn đật tỷ di nguyện còn có đối ý sở tạ nữ thần cam kết, muốn cho tộc nhân của ta trở lại về quê quán xây dựng lại quê hương. Nơi đó từng là như vậy vắng lạnh, liền mấy ngàn người đều không cách nào sinh tồn, cần khai thác khoáng sản đổi lấy bên ngoài vật liệu. Sau đó ta mới biết, mạ đục đất là chúng thần vẫn là chỗ, mà tộc nhân của ta là thời cổ nhân thờ phượng chiến bại một phương thần linh mà bị lưu đày tội dân, đời đời nặng nghề lao dịch là một loại trừng phạt. Để cho bọn họ phải lấy sinh sôi mà chưa diệt tuyệt chính là ỷ sở tạ nữ thần. Bây giờ cái này hết thảy đều đã kết thúc, đủ kẻ bình nguyên sẽ thành chạy xuôi sữa cùng mật ngàn dặm ốc thổ, mảnh này ốc thổ phạm vi vượt xa khỏi ban đầu chấn đủ kẻ. Mục đích của ta có lẽ rất thuần túy, liền là muốn cho lì kẻ tộc nhân có tốt đẹp quê hương có thể an cư, cũng để cho tộc nhân của ta hoàn thành nguyện vọng, sinh hoạt ở quê hương giàu có trên đất. Đây hết thảy bản cùng chúng thần không liên quan, nhưng lại không thể tránh khỏi quấn vào đến các quốc gia thậm chí chúng thần giữa tranh đoạt. Ta nhớ tới trước kia chấn đủ kẻ, nó trong lịch sử đã từng thuộc về nhiều vương quốc còn hạt. Trừ y sợ tạ thần điện ra, còn xây dựng qua họ rụt thần điện, đây là ta thấy tận mắt, về phần chưa thấy qua tắc nhiều hơn. Nhưng nó không có thật bị chinh phục qua, nguyên nhân rất đơn giản, nhân làm đại giá không đáng giá. Y sợ tạ nữ thần từng nói qua một nguyện vọng, hy vọng ta ở nơi nào thành lập mới nguyên thành bang đất nước, vô luận nguyện vọng này có thể hay không thực hiện, ta cũng hy vọng các tộc nhân có thể tại gia viên trong an cư, đây là ta lấy ạ lạ hạ danh nghĩa đối mốt sở đám người chỉ dẫn cùng hứa hẹn. Vô luận tương lai như thế nào, bọn họ cũng muốn làm được một chuyện, vậy chính là có lực lượng cùng niềm tin bảo vệ chính mình. Nếu như chinh phục hoặc khu trục bọn họ giá cao vượt ra khỏi chỗ có thể thu được lợi ích, bọn họ là có thể ở nơi nào đặt chân, bất luận lấy loại nào danh nghĩa. Ta sắp đi thành bang CGA cùng sẽ lì ạ quyết đấu, đang có thể tìm khả liệp nói một món sớm nên nói hợp tác, cho lì kẻ đám người kéo dài tiếp viện. Mẹ tạ chồng nghe thẳng ngáy mắt, một lát sau mới lên tiếng, nguyên lai thần ạ mùn ngài sớm có tính toán, bất luận chuyện lớn gì, ngài cũng trong lòng hiểu rõ, liền theo lời ngài làm đi. Lì kẻ còn muốn hỏi ngài một chuyện, chúng ta xây dựng mới thành bang rốt cuộc cứng nên tên gọi là gì vậy, chẳng lẽ còn phải gọi chấn đủ kẻ sao? A Mun lắc đầu nói, chấn đủ kẻ nhân mạ đục mà được đặt tên, tượng trưng cho chúng thần cuộc chiến cùng với đối tội dân trừng phạt, tự nhiên không thể dùng cái này nữa tên. Cái này mới thành bang liền kêu làm xạ lẹm thành đi, nó từ ra đời lên chính là chúng thần tranh đoạt đất, an ninh cùng hòa bình không biết ngày nào mới có thể đến tới. A Mun cho cái này thành bang mệnh danh là xạ lẹm, hàm nghĩa là an ninh cùng hòa bình, mà trong lòng hắn cũng rõ ràng, cái này thành bang xuất hiện tất nhiên nương theo liên miên không dứt xung đột cùng tranh đoạt. Mẹ tạ chồng thở dài nói, cái tên này không sai, liền như mọi người nhìn xa chân trời lúc nhìn thấy hy vọng. Mốt sơ bọn họ vẫn còn ở đủ kẻ bình nguyên bên ngoài chờ, ngài là để cho bọn họ đi vòng, hay là phái dồn suất quân tiếp ứng? A Mùn suy nghĩ một chút, nghiền ngẫm đáp, ở xì hữu nhận được mạ đục thần dụ, nói lên điều kiện là để cho bọn họ trừ mạ đục ra không thể xây dựng cái khác thần linh thần tượng. Cái điều kiện này trong mắt của ta không có gì, bởi vì ta lấy ạ lạ hạ danh nghĩa chỉ dẫn chấn đủ kẻ tộc nhân, bao gồm một sở ở bên trong bọn họ ai cũng chưa từng thấy qua ta, ta để cho bọn họ tiếp nhận niềm tin chỉ dẫn, nhưng lại chưa bao giờ để cho bọn họ vì ta xây dựng thần tượng, quá khứ, hiện tại, tương lai cũng không biết. Mẹ tạ chồng trừng to mắt, bừng tỉnh ngộ nói, kia cái vấn đề này đã giải quyết, cứ việc để cho một sở đáp ứng ở si hiệu điều kiện là được. Bọn họ sẽ không xây dựng bất kỳ thần linh thần tượng, cũng có thể không vì mạ đục xây dựng thần tượng. Ngài mới là bọn họ duy nhất thần, ở niềm tin trong vĩnh tồn. Ta cái này đi trở về nói cho Mốt Sở bọn họ. A Mùn khoát tay nói, ngươi không cần nhắc nhở bọn họ, Mốt Sở là lãnh tụ của bọn họ, nên biết thế nào chỉ dẫn tộc nhân đi làm. Đây là bọn họ đến xạ lẹm thành trước một lần cuối cùng khảo nghiệm, từ bản thân họ quyết định. Bọn họ không chỉ là ở trở về quê hương, cũng là ở thoát khỏi thần linh giữa cũ ước định, từ nay liền không còn là trước kia chấn đủ kẻ thợ mỏ. Mẹ tạ chồng, a, ta hiểu. Ngài nghĩ cho bọn họ một loại khác chỉ dẫn, vậy ta lại nên làm những gì đâu? A Mùn nhìn mẹ tạ chồng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi đúng là ta toàn bộ môn đồ đứng đầu, cũng sẽ là cực khổ nhất một vị, dưới mắt thì có mấy món chuyện cũng muốn giao phó ngươi đi làm. A Mùn để cho mẹ tạ chồng trước tiên phản hồi xạ lẹm thành, hướng lịch kẻ, run, ạ hệ sộp đám người chuyển đạt mệnh lệnh của mình, để cho bọn họ ở hắc hỏa trong đầm lầy lộ ra một con đường, tìm cách có thể đặt chân khu vực, lấp đầy thỉnh thoảng chỗ trũng, liên tiếp có thể đi thông thành bang CG A đầu nam, để cho bốn chỉ lớn thiết giáp thú rút một tay. Cái này phải cần một khoảng thời gian, coi như đường tu thành cũng không thích hợp cỡ lớn quân trận thông qua, nhưng có thể lui tới liên tục không ngừng cỡ nhỏ thương đội. Mẹ tạ chồng phải làm chuyện thứ hai là cho thiết giáp thú vương Vân Mộng truyền cái lời nhắn, để cho Vân Mộng chạy tới địa điểm chỉ định hạ hội hợp. A Mùn muốn chỉ điểm con này thiết giáp thú vương rất nhiều tu luyện bí quyết, đồng thời cũng phải mang Vân Mộng đi tham gia cùng sẽ lì ạ quyết đấu. Vân Mộng sau khi xuất phát, mẹ tạ chồng còn phải thao túng phi toa mang theo ạ hệ sộp trở về Memphis một chuyến, tìm được đại phú thương sỉ ổ nói một khoản rất trọng yếu làm ăn. A Mùn từng ở sỉ ổ thương hành trong đầu nhập một món tiền lớn, chỉ nói tương lai có một món làm ăn lớn phải làm, để cho sỉ ổ mở rộng ở các nơi thương hành mua bán sắp nhập mua nhóm lớn xe ngựa. Bây giờ đến nên vận dụng thời điểm. Làm ăn tự có làm ăn phương thức, ạ hệ sộp đi làm chuyện này thích hợp nhất. Làm xong cái này ba chuyện sau, mẹ tạ chồng còn phải chạy tới ở sỉ hiệu chỗ thành Ma Đu, cho ở sỉ hiệu mang một lời nhắn, nói một loại khác hợp tác, thuận tiện trong bóng tối chú ý một sở đám người. Hắn nhưng đủ vội, sau khi nghe xong liền vội vàng lĩnh mệnh đi. Mẹ tạ chồng sau khi đi, ạ Mùn ngắt tay, gò cắt bên trên kim đỉnh đại trướng, trong trướng bàn ghế, trên bàn những thứ kia lộng lẫy đồ đựng tất cả đều bị hắn thu nhập xương trong. Hắn thật đúng là không lãng phí, liền vua sư tử lưu lại những thứ đồ này cũng mang đi. Bờ biển kia cao cao gò cắt bên trên lại khôi phục nguyên trạng, liền như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Thái dương đã xuống núi, đầy trời ánh sao lấp lóe. Ạ Mùn ở gò cắt bên trên lặng lặng ngồi một đêm, sau khi trời sáng tiếp tục hướng bắc xuyên việt sa mạc Syria, mục đích là hắn cùng với Sẻ Lì Ả hẹn xong quyết đấu chỗ. Bất kể thế sự dường nào phức tạp, vị này độc hành thiếu niên chẳng qua là từng bước một đi hướng mục tiêu. Ạ Mùn không có ngồi phi toa, hắn toàn bộ phi hành pháp khí đều đã giao cho môn đồ, cũng không có thi triển pháp lực bay vút lên trời, hay là giống như lúc tới như vậy đạp cắt mà đi. Thái dương dần dần dâng lên. Hạt cắt bắt đầu nóng lên, bị nướng nóng không khí từ mặt đất lẩn quần bay lên, xa xa nhìn lại một mảnh tia sáng vật mèo, ạ Mùn thân ảnh cô độc dần dần có chút hoảng hốt. Đi đi, hắn hoảng hốt bóng người vậy mà kỳ dị biến mất, hạt cắt bên trên không nhìn thấy dấu chân, dưới ánh mặt trời cũng không nhìn thấy người này. Ạ Mùn tiến vào một loại kỳ dị minh tưởng trạng thái, khi đi lại trong tự nhiên biến mất hành tích, mặt trời lên đến chỗ cao lại chậm rãi tây thủy, tiếp theo ánh sao hiện lên, nhưng là trên sa mạc thủy chung không nhìn thấy ạ Mùn cái bóng. Vào đêm sau gò cắt nhìn như yên tĩnh, nhưng vẫn có đủ loại thanh âm rất nhỏ, có bò cạp từ gò cắt trong chui ra ngoài bò. Lưu lại nó từng tới dấu vết mờ mờ. Không ai biết A Mùn ở nơi nào, chỉ có chính hắn rõ ràng phải đi chỗ nào. Hắn giống như đi lại trong một luồng tư tưởng, suy tính ở trên đường đi, ngươi không nhìn thấy hắn, hắn lại tồn tại. A Mùn đang suy nghĩ một cái vấn đề, thấy vô lượng quan sau, hắn cùng với giờ tạm tợ lùn cùng ngũ dị điểm mũ đều biết đến trên đời còn có không biết thần hệ, có thể tồn tại không giống nhau thần linh. Hắn đã hiểu cựu liên thần hệ cùng A Nú Nạ Kỳ thần hệ bao nhiêu chuyện xưa, trong đó có từng làm bạn hắn mèo thần bà tét, còn có ái mộ cùng chỉ dẫn hắn thanh xuân cùng yêu chi thần y sở tạ, đương nhiên là hắn vui lòng cùng với trung độ. Nhưng nếu như thuần túy nói thần linh tồn tại, ạ Mùn lại không thích những thứ này thần hệ. Hắn đi ra chấn đủ kẻ tới nay, một mực lưng đeo sứ mạng chính là cởi ra thần linh bí mật cũng ân chứng trở thành thần linh con đường, nhưng giờ phút này vẫn đang suy nghĩ một cái khác càng thâm thúy vấn đề. Ta nếu có thể trở thành thần linh, lại đem lại như thế nào thần linh? Tự ta thượng không thích những thần linh kia, thậm chí là chán ghét, mang theo loại này niềm tin, vô luận như thế nào đi tu luyện, cũng không thể nào trở thành như vậy thần linh, đây là bản nguyên lực lượng khảo nghiệm chỗ quyết định. Nếu quả thật có một ngày, làm ta sẽ vượt qua kia số mạng khảo vấn, ngày tận thế thẩm phán. Nguyện vọng của ta không phải gia nhập hoặc thành lập như vậy thần hệ, trở thành như vậy thần linh. Ta hy vọng thành lập một niềm tin trong quê hương, nó có thể chỉ dẫn toàn bộ hướng tới người, mà không phải từ thần linh cố ý đi chỉ dẫn ai. Cái gọi là thần linh không còn là thần linh, chẳng qua là mọi người niềm tin trong thần minh, mọi người có thể ở trong cuộc đời lựa chọn thiên quốc vậy quê hương, hoặc là đi chịu đựng trong nội tâm như địa ngục đau khổ. Đây cũng là ta trở thành thần linh nguyện vọng, dưới chân con đường cuối cùng muốn thông hướng nơi đó. Chương 172, con đường thông thiên. Một sở các tộc người cần muốn tín niệm chỉ dẫn. Mẹ tạ chồng chờ môn đồ cũng cần niềm tin chỉ dẫn, mà ở một mình thăm dò trong ạ Mùn càng cần hơn một loại niềm tin. Lúc này ạ Mùn hoặc giả còn không rõ ràng lắm, hắn xuyên qua sa mạc Syria lúc chỗ rõ ràng niềm tin là bực nào hùng vĩ tâm nguyện, muốn hoàn thành, tuyệt không phải bình thường thần linh có thể có cảnh giới, đem sỏ xuyên qua kia siêu thoát vĩnh sinh sau thủy chung. A Mùn đi không nhanh cũng không chậm, nhưng một bước cũng không có dừng lại, hắn đã tiến vào một loại quên tình trạng của ta, liên tiếp bao nhiêu ngày không có nghỉ ngơi cũng không có ăn uống gì, phảng phất là đi lại ở một cái sinh sôi không ngừng sông ngòi trong. Đây là một đoạn không thể tưởng tượng nổi trải qua, chưa từng nghe nói qua có ai là đang đổi đường lúc đột phá sinh sôi không ngừng khảo nghiệm, nắm giữ bản nguyên lực lượng cấp 9 thành tựu, nhưng A Mùn lại là như thế. Làm kia một luồng suy tính trong linh hồn đi ra sa mạc Syria lúc, phảng phất cũng đi qua rất nhiều đời đời kiếp kiếp, như sóng to gió lớn trong gần như không nhìn thấy một giọt xuyên qua nước, cuối cùng lại không có bị dìm ngập mất đi. Như thế nào hình dung cảm giác này? Dưới ánh mặt trời đi tới lúc, hắn giống như một giọt nước, phản chiếu cùng chiết xạ ra thế gian các loại sắc thái. Trải qua rất nhiều cuộc sống thể nghiệm, giống như chim bay lần lượt bay qua mặt kính, lưu lại rõ ràng cái bóng lại một lần nữa thứ biến mất. Làm Á Mùn lại mở mắt đi nhìn cái thế giới này lúc, bừng tỉnh rõ ràng ở người bất đồng trong mắt có vô số cái hắn, giống như sinh sôi không ngừng trải qua. Cái này vô số tâm niệm khúc xã hội tụ hắn ở trên đời này lưu lại cái bóng, phảng phất như là vô số hóa thân, cần nhất nhất đi ấn chứng, cuối cùng chứng thực cái đó rõ ràng tự mình. Có loại này thành tựu, ở đại lục Thiên Xu bên trên liền có thể được gọi là thần linh, phảng phất cũng có vô tận sinh mạng, cũng có thể có được suối nguồn thần lực chi lĩnh vực, hấp thu lớn mạnh cùng chữa trị linh hồn lực lượng. Chờ phục hồi tinh thần lại, A Mùn không khỏi cảm thán, không bước ra bước này, có ít thứ là vĩnh viễn không cách nào thể hội, hắn cũng ở đây nghĩ một chuyện khác, có lẽ cần xây dựng một chỗ. A Mùn đã ý thức được, kinh nghiệm của mình là nguy hiểm cỡ nào. Với vô thanh vô tức xung kích sóng to gió lớn, hắn lại là đang bước đi lúc tiến vào minh tưởng định cảnh, thông qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm. Do bởi bản năng tự mình bảo vệ, hắn vận chuyển pháp lực biến mất hình tích, đi ở vắng lạnh trong sa mạc không có nhận đến ngoại ý muốn quấy rối. Bởi vì hắn dài năm qua sử dụng thần thuật thói quen, pháp lực thâm hậu lâu dài, lại có thể trong một tháng bất chi bất giác thủy chung tiềm hành, bước chân một tia chưa loạn. Trong đó bất kỳ một chút không có làm đến, hắn căn bản đi không tới. Lại nhớ lại lên ban đầu hắn đối mặt mất đi lực lượng, tái tạo tự khảo nghiệm của ta lúc, tình cảnh cũng là tương đương sự nguy hiểm. Nếu là ở trên chiến trường hoặc là những thứ khác tranh đấu trong hoàn cảnh, rất có thể không sống nổi. Đạt được thành tựu giá cao là cực lớn, cái giá đắt này không chỉ là khảo nghiệm bản thân còn hữu nhân gian tình cảnh. Hắn cũng không muốn để cho môn đồ cũng như chính mình như vậy thiệp hiểm, nếu như đã biết trên đường gặp gỡ, còn phải dựa vào may mắn đi rất sông, đây không phải là dũng khí mà là ngu xuẩn. Hắn nghĩ kiến tạo địa phương không phải xạ lẹm thành như vậy thành bang, mà là giống như Ai Cập Cựu Liên Thần hệ chúng sứ giả ở Cựu Liên Thần cung, cùng bên ngoài có không gian kỳ dị ngăn cách, có cực kỳ tốt tu luyện hoàn cảnh, thích hợp với môn đồ dốc lòng minh tưởng. Ở đặc biệt thời điểm, còn có thể cung cấp nhân gian những địa phương khác không có bảo vệ. Chỗ như vậy cũng không phải là chân chính thần quốc, cũng là trong truyền thuyết thần thoại cái gọi là thần linh ở cung điện. A Mùn trong lòng đã chọn xong một cái địa điểm, cũng cho nó lên một cái tên gọi là vườn địa đàng. Chuyện dưới mắt còn có rất nhiều, chờ xã lèm thành ở đủ kẻ bình nguyên bên trên đứng vững gót chân, lại đi triệu tập môn đồ suy tính xây dựng vườn địa đàng chuyện đi. Một tháng sau, khi tại vương quốc Syria biên cảnh cửa ải, một vị vô công rồi nghệ binh lính đang ngốc nhìn phương xa, đột nhiên từ vắng lạnh sa mạc trên gành bãi đi tới một người. Hắn không kiềm hãm được rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn hoa, người nọ là trống rông xuất hiện. Chờ hắn thả tay xuống lúc mới xác định bản thân không nhìn lầm, thật sự có một người xuyên việt sa mạc đi tới, người này không xe không ngựa, liền cái bọc cũng không có lưng. Hắn vội vàng nắm lên vũ khí hô, người nào, từ ở đâu ra, làm cái gì? Người nọ cao giọng đáp, ta gọi A Mùn, từ Ai Cập tới, ứng quý quốc cung đình đại thần thuật sư Sẽ Lì A ước hẹn, tới cùng nàng quyết đấu. Toàn bộ cửa hải đóng quân toàn đã bị kinh động, trưởng quan vội vàng thổi vang tập hợp kèn hiệu, dẫn binh lính sắp hàng nên đón, hắn đứng ở đầu đường hướng A Mùn hành lễ nói: Tôn quý đại thần thuật sư Khả Lập cùng thành bang Syria Châu trưởng sổ mỗ đại nhân sớm đã có ra lệnh, đại tướng quân A Mùn vô luận từ nơi nào tiến vào Hittite, cũng muốn lấy long trọng nhất lễ tiết tiếp đãi, phái xe ngựa cùng vệ đội đem ngài hộ tống đến thành bang đi, an bài xong hết thảy công việc. Chúng ta nơi này có một chiếc tốt nhất xe ngựa chính là vì ngài chuẩn bị, ta đem tự mình đưa ngài đến thành bang. A Mùn cười, ta tự xưng là A Mùn, đã không có tín vật, các ngươi cũng không có nghiệm minh thân phận, liền long trọng như vậy tiếp đãi sao? Cửa hải trưởng con đáp, trừ uy trấn các nước đại tướng quân A Mùn bản thân, còn có người nào ngài loại này khí độ? Gác tay xuyên việt ngàn dặm sa mạc độc hành mà tới. Hơn nữa, ta từng ở trên chiến trường ra mắt ngài. A Mùn bị đón vào cửa ải, trưởng quan muốn lưu hắn ăn cơm cũng phân phó xe ngựa cùng vệ đội chuẩn bị. A Mùn khoát tay nào nói, không cần, ta phải đi quyết đấu, chờ quyết đấu xong làm tiếp khách đi. Mời các ngươi chuyển cáo thành bang Syria, liền nói A Mùn đã tiến vào hỉ tại địa phận, sẽ tại địa điểm chỉ định chờ Sẽ Lì A đại thần thuật sư. Trưởng quan có chút nóng nảy nói, nhưng là Khả Lập đại nhân chào hỏi, lão nhân gia ông ta muốn gặp ngài. A Mùn cười một tiếng, nên lúc gặp mặt tự nhiên sẽ gặp mặt, ta còn có chút việc phải bận rộn. Tạm thời không quấy rầy. Hắn nói xong một bước ra, xuất hiện ở chỗ rất xa, sau đó bóng người mấy nhanh chóng đã không thấy tăm hơi, tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm. Chớ nói những thứ này, bên cạnh cửa hải phục mệnh nên đón A Mùn, liền coi như bọn họ muốn ngăn cản A Mùn cũng không thể nào, lấy A Mùn hôm nay chi thành tựu, đã cùng những người kia giữa thần linh sắp xỉ. Hắn sở dĩ hiện thân đi qua cửa hải, chẳng qua là nghĩ đối Khả Lập chào hỏi. A Mùn tiến vào hỉ tách, chạy thẳng tới hồ lục địa bờ đông, Hắc Hỏa ao đầm đầu nam, nơi đó cách hắn cùng Sẽ Lý A địa điểm quyết đấu rất gần, là để cho Vân Ngộng chạy tới hội hợp địa điểm. Từ đủ kẻ bình nguyên tới, phải xuyên việt tạp cây cùng trông gai từ sinh bụi cây khu vực cùng mảng lớn bùn đen ao đầm, không đường có thể được, lại không ngăn được từ nhỏ đã ở ao đầm lớn lên thiết giáp thú vương. Hắn ở ao đầm bên trong bụi rậm không ít thấy đến Vân Ngộng, còn có Lỷ Kệ cùng A Hệ Sộp. Hai người một thú thấy A Mùn liền tiến lên hành lễ, thiết giáp thú vương đem móng trước để lại, đầu lớn đi xuống điểm, động tác học chính là già dáng, A Mùn vừa nhìn thấy liền vui vẻ. Hắn cười hỏi, ta chỉ làm cho Vân Ngộng chạy tới hội hợp, hai người các ngươi thế nào cũng tới đâu? A Hệ Sộp, ta không phải để cho mẹ tạ chồng dẫn ngươi đi Memphis tìm CEO sao? Sao sẽ xuất hiện ở nơi này? A Hệ Sộp đáp, ngài ở trên con đường này như thế nào đi thời gian dài như vậy? Ta đã từ Memphis trở lại rồi, cùng CEO nói tốt đem tổ chức thương đội tiến về Xạ Lem thành, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đường thông hành. Ta trở lại Xạ Lem thành sau, Lỷ Kệ cùng Vân Mộng đã ở trong đầm lầy lộ ra một con đường, ta muốn thực địa khảo sát một cái, phán đoán thương đội thông qua cần thời gian hao phí, trên đường sẽ có nguy hiểm gì, phải làm cái nào chuẩn bị, tính toán một chút giá cao lớn bao nhiêu. Chúng ta biết ngài muốn tới, liền cố ý ở chỗ này chờ, đã đợi chừng 10 ngày. A Mùn dùng thời gian xác thực dài một chút, ngay cả mình cũng không ngờ sẽ đi lâu như vậy, nhưng hắn thông qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm, một tháng đã đủ kinh người. Cái này hơn một tháng phát sinh rất nhiều chuyện, mẹ tạ chồng mang theo A Hệ Sộp lặng lẽ đến Memphis tìm được quý tộc đại phú thương CEO. CEO bây giờ làm ăn là càng ngày càng lớn, một năm trước còn được đến A Mùn một món tiền lớn đầu tư, để cho hắn mở rộng ở các thành bang thương hành quy mô, mua nhóm lớn lạc đà xe ngựa. Điều này hiển nhiên là vì quy mô lớn đường dài mua bán làm chuẩn bị, tạm thời chỉ là bạch bạch tiêu tiền không có thể phát huy toàn bộ chỗ dùng, nhưng tiền là A Mùn cho. CEO dĩ nhiên làm theo. A Mùn rời đi đế quốc Ai Cập tin tức CEO cũng biết, hắn cũng lo âu A Mùn tình cảnh, hơn nữa lo lắng cho mình sau này làm ăn sợ rằng sẽ không tốt lắm làm. Hắn đã làm ăn ra quân đoàn hậu cần quan tiếp liệu, trong chiến tranh kết giao rất nhiều tướng lãnh, bây giờ rất nhiều đại bút làm ăn đều là cùng quan phương hợp tác, mất đi A Mùn cái này núi dựa, có lẽ đem gãy trọng yếu tài nguyên. Vừa lúc đó, mẹ tạ chồng mang theo vị này quý tộc phú thương đã từng nô lệ A Hệ Sộp tới cửa bái phỏng, nói chuyện một khoản rất trọng yếu làm ăn. Bây giờ đủ kẻ bên trong vùng bình nguyên đang xây dựng một mới thành bang, tên gọi Xạ Lem thành. A Hệ Sộp đảm nhiệm nơi đó đại tổng quản. Một mới thành bang xây dựng dĩ nhiên cần rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực đầu nhập, mẹ tạ chồng để cho CEO tổ chức các nơi thương hành thương đội vận chuyển vật liệu đến Xạ Lem thành, đủ kẻ bình nguyên phong phú sản vật cũng có thể vận đi ra giao dịch, đây là hai bên hỗ lợi mua bán. Bọn họ cố ý tìm được CEO, nghĩ có được là liên tục không ngừng vật liệu con nu. Mặt khác, bây giờ Xạ Lem thành cùng bên ngoài còn không có mua bán lui tới, bởi vì con đường không thông, mọi người cũng không có nhìn thấy trong đó lợi ích, CEO như vậy đại thương gia dẫn đầu lộ ra thương đạo, cũng cho những người khác làm ra làm mẫu cùng chỉ dẫn. Cần giải thích một chút A Mùn trước mắt vi diệu thân phận, hắn mặc dù giết chết thân vương Sơ Nịp rời đi Ai Cập, nhưng cũng không có bị đế quốc công khai truy nã, tựa hồ thành triều dã trên dưới cố ý tránh đàm luận một nhân vật. Một phương diện đương nhiên là bởi vì hắn đánh chết thân vương Sơ Nịp tràng diện có hơn ngàn tên lính làm chứng, là thân vương trước hạ lệnh công kích, đại tướng quân mới tự vệ ra tay. Mặt khác phả giả ổn sở dĩ phái Sơ Nịp đi thi hành nhiệm vụ này, vốn là có mượn đao giết người dụng ý. Thân vương Sơ Nịp là dèm xét hai con trai trưởng, cũng không phải là mẹt nẹp tạ tông giáo cải cách người ủng hộ. Ở trong nước có thế lực của mình, là chính cục không ổn định nhân tố một trong. Hiện tại hắn bị A Mùn giết, mẹ nẹ tạ chỉ biết cho vui, đại tướng quân rời đi Ai Cập trước còn phát huy một lần cuối cùng dư nhiệt. Khi tất cùng Ai Cập giữa đã ghi lại hòa bình điều ước, khôi phục thông thương, CEO lấy cùng thành bang CGA làm giao dịch danh nghĩa tổ chức thương đội lui tới, hoàn toàn là hợp lý hợp pháp. Cái gọi là vật liệu quân nhu chỉ cũng không nhất định là khôi giáp cùng vũ khí, các loại khả năng sẽ bị dùng cho hành quân tác chiến vật phẩm cùng với tài liệu cũng tính. Gia công tốt tiêu chuẩn thành phẩm hoặc bán thành phẩm tự nhiên tốt nhất, làm loại này mua bán thường thường cần phải có quân đội quan hệ hoặc bối cảnh. Đến hỉ tại sau, thương đội còn phải thông qua thành bang CGA khống chế địa bàn, cho nên A Mùn định tìm Khả Lịp nói chuyện một chút, một món trong đó chuyện chính là vì mở ra lối đi. A Hệ Sộp tâm thầm cho CEO một phần danh sách, phía trên hàng rõ ràng Xạ Lem thành cần vật liệu, còn có đủ kệ bình nguyên sản xuất vật. Có thể có lợi lại là ân nhân A Mùn chỉ thị, ngoài mặt là bình thường hợp pháp xuyên quốc gia mua bán, CEO dĩ nhiên gật đầu đáp ứng, lập tức liền đi làm chuẩn bị. Nhưng làm ăn cần hạch toán chi phí. Trừ các biên cảnh cửa hải phú thuế ra, còn có trên đường đi nguy hiểm cùng với phí chuyên trở, ở con đường không có khai thông trước ai cũng khó xác định. Lê Kệ đã dựa theo A Mùn phân phó ở hắc hỏa trong đầm lầy do đường, có thể trong thời gian ngắn nhất đã thông con đường là Vân Mộng mang theo 4 chỉ lớn thiết giáp thú tìm ra, ở hắc hỏa trong đầm lầy khúc chiết quanh co, thỉnh thoảng trải qua lộ ra mặt nước cứng rắn thổ địa mang, cuối cùng đi thông hồ lục địa bờ đông. Nhưng đã thông con đường này cũng không dễ dàng, cần đem chỗ chúng chỗ lấp đầy, diệt trừ dọc đường bụi cây trong gai, đục mở một ít gập ghềnh quái thạch, nếu toàn bộ vận dụng Xạ Lem thành nhân thủ, ít nhất cần thời gian nửa năm. A Hệ Sộp trở lại Xạ Lem thành sau, liền yêu cầu dựa theo thiết kế lộ tuyến đi trước một lần, chắc toán thông qua con đường này chuyển vận chi phí, cùng với có thể lui tới thương đội lớn nhất thông hành dung lượng. Vân Mộng vừa vặn muốn tới thấy A Mùn, Lỷ Kệ liền mang theo A Hệ Sộp cùng đi. A Mùn sau khi nghe xong khẽ cau mày nói, điều động Xạ Lem thành toàn bộ có thể điều động nhân thủ, mở con đường này cũng cần thời gian nửa năm sao? Lỷ Kệ cười khổ nói, thời gian nửa năm chẳng qua là đem đường đã thông mà thôi, nếu muốn hoàn toàn sửa xong, chỉ dựa vào Xạ Lem thành hiện ở những nhân thủ này, ít nhất cần 1-2 năm. Nhưng tình huống bây giờ căn bản không cho chúng ta chờ thời gian quá dài. Vương quốc cả xì gì ạ vượt qua cao nguyên tới người đã đem thành bang mệnh danh là thành nhân liệu, bọn họ người càng ngày càng nhiều, thành tường cũng càng tu càng cao to hơn, sợ rằng qua không được bao lâu chỉ biết lên mới xung đột. Nếu như con đường này không nhanh chóng sửa xong, đến lúc đó chúng ta ở đủ kẻ bên trong vùng bình nguyên đem thuộc về tứ cố vô thân tình cảnh. A Mùn suy nghĩ một chút đáp, cái vấn đề này để ta giải quyết, các ngươi trước tiên ở con đường một chỗ khác xây dựng tốt cửa ải cùng cứ điểm, sau đó từ bên kia hướng đầm lầy bên trong tu, có thể tu bao nhiêu là bao nhiêu. Về phần một phía này con đường ta phụ trách, tranh thủ sau một tháng là có thể để cho người thông hành, ba tháng sau sẽ để cho hai chiếc xe ngựa có thể lối hành. A Hệ Sộp thở dài nói, cái này trừ phi là thần tích. Lê Kệ Tắc Vua A Hệ Sộp bả vai nói, thân A Mùn sáng tạo đương nhiên là thần tích. Sau đó lại chiều A Mùn nói, ta cũng rất tò mò, ngài vì sao có này nắm chặt. A Mùn khẽ mỉm cười nói, cái gọi là kỳ tích tất cả đều là người sáng tạo, huống chi cái này không tính là cái gì kỳ tích, không phải là nhân lực cùng vật lực chất đống. Xã Lèm Thành bây giờ thiếu nhân thủ cũng thiếu đủ vật liệu, nhưng là thành bang CGA có, chỉ cần nói điều kiện xong, bên này đường có thể mời bọn họ tu. A Hệ Sộp gật đầu nói, ta hiểu, đây cũng là một khoản hỗ lợi giao dịch, chúng ta có ỷ sợ tạ nữ thần bảo tàng, có thể tiêu tiền thuê người từ bên ngoài sửa đường, chỉ cần thành bang CGA chịu đáp ứng. A Mùn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng A Hệ Sộp nói, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang có chuyện muốn thỉnh giáo đâu. A Hệ Sộp có chút ngoài ý muốn, ngài là thần linh một người như vậy, có chuyện gì muốn thỉnh giáo ta đây? A Mùn nghiền ngẫm hỏi, ta nghe ngươi nói qua phương xa hiền giả câu chuyện của Titago, tự xưng là tận mắt nhìn thấy, hơn nữa ngươi không ngờ biết chữ, sẽ không sinh ra chính là nô lệ à? A Hệ Sộp túi đầu nói, quê quán của ta ở phương xa, phụ thân đã từng một vị người ngâm thơ rong, ở đi xa trên đường bị hải tặc giết chết, ta rất nhỏ là được nô lệ, bị bán trao tay các nơi, cũng đi qua rất nhiều nơi. A Mùn, thương tâm chuyện cũ cũng không tất nói thêm, ta biết ngươi đi qua rất nhiều nơi cũng rất có kiến thức. Ta chưa từng thấy qua người nào giống như ngươi vậy hiểu các nơi truyền thuyết, có nghe hay không qua có liên quan đủ kẻ bình nguyên truyền thuyết. A Hệ Sộp thận trọng đáp, chấn đủ kẻ câu chuyện có rất nhiều, nhưng ta biết ngài là chấn đủ kẻ thợ mỏ xuất thân, có chút câu chuyện nói ra, chỉ sợ là đối với ngài mạo phạm cùng bất kính, cho nên ta chưa bao giờ nhắc tới. A Mùn cười khổ nói, thì ra là như vậy, ta sớm nên hỏi ngươi. Bây giờ hỏi cũng không muộn, ngươi nghe qua rất đặc biệt truyền thuyết sao? A Hệ Sộp nâng đầu hỏi, như thế nào mới tính đặc biệt, chẳng lẽ là chúng thần cuộc chiến sao? Dân gian câu chuyện cũng không nhiều. Ngài từng ở Isis thần điện hồ sơ quán đợi qua, nếu như tra duyệt nơi đó điển tịch, nhất định so dân gian thần thoại nhiều hơn. A Mùn ánh mắt sáng lên, chúng thần cuộc chiến cũng không tất nhiều lời, người trong cuộc ta còn nhận biết cả mấy vị, có hay không càng cổ xưa, càng xa xưa truyền thuyết. A Hệ Sộp cau mày suy nghĩ một chút, ta mơ hồ nhớ một truyền thuyết, câu chuyện phi thường ly kỳ, liên quan tới một tòa tháp. Ngài đi qua Bẫy Bỉ Lọn Vương đô thành Bẫy Bỉ Lọn, nên biết bây giờ thành Bẫy Bỉ Lọn ngoại ô có một tòa hùng vĩ tháp cao, tên là Thiên Thần cánh cửa, là các đời quốc vương Bẫy Bỉ Lọn vì hướng Thiên Thần Mã Đục chí kính mà xây dựng. Nó có thể cùng trên đại lục từng truyền lưu một câu chuyện có liên quan. Nghe nói ở chúng thần cuộc chiến trước, ạ nụ nạ kỳ thần hệ là thiên thần ạ nụ thống trị thời đại, nhưng là ạ nụ chi mẫu tỷ ạ mạt nắm giữ thần hệ thánh vật Táp Lì Tốt Đệ Tì Nì S, có quyền lực trí cao vô thượng. Sau đó tỷ ạ mạt đem Táp Lì Tốt Đệ Tì Nì S giao cho mình khác một đứa con trai Kình, ý đồ để cho Kình trở thành chủ thần. Điều này khiến cho rất nhiều thần linh bất mãn, cuối cùng đưa đến thần hệ phân liệt cùng nội chiến. Cái này tòa tháp truyền thuyết câu chuyện nên phát sinh ở chúng thần cuộc chiến trước, bởi vì trong chuyện xưa chủ thần hay là ạ nụ. Khi đó còn không có đủ kẻ chấn cùng với chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc, chấn đủ kẻ một giải là một mảnh ngàn dặm ốc thổ, sinh hoạt ở người ở đó cửa cường tráng mà thông minh, nhưng là bọn họ quá thông minh, cho tới quá độ tự phụ, thậm chí ý đồ theo dõi thần linh bí mật. Bọn họ kiến tạo một tòa cực lớn thành bang, địa chỉ ban đầu ngay hôm nay Xạ Lèm Thành mở giải, hơn nữa còn kế hoạch xây dựng một tòa trên đời chưa bao giờ xuất hiện qua tháp cao, gọi là Thông Thiên Tháp. Mọi người hùng tâm bừng bừng công tác, ở dưới ánh nắng chói chang nung gạch phôi, cùng sử dụng nhựa đường đem tấm gạch đắp lên, tháp càng tu càng cao. Bọn họ hy vọng có thể thông qua tòa tháp này leo lên thần linh chỗ đất nước. Mọi người tiếng huyên náo kinh động ngủ say tỷ Amat, vì vậy nàng đem A Nụ gọi tới hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. A Nụ hồi báo mọi người xây dựng thông thiên tháp chuyện, cũng triệu tập chúng thần thương nghị. Nghe nói lúc ấy toàn bộ thần linh cũng trình diện, đại gia quyết định ngăn cản chuyện này. Vì vậy chúng thần cùng nhau thi triển thần lực, nhiễu loạn mọi người ngôn ngữ, để cho đại gia nghe không hiểu với nhau đang nói cái gì. Nghe nói đây chính là bây giờ đại lục các quốc gia có khác biệt ngôn ngữ từ đầu tới. Chương 173, chúng thần ước hẹn. Sau đó các thần linh lại thương nghị, quyết định chỉ có ở nhân gian hầu hạ thần linh buộc người mới có tư cách nắm giữ thần linh sở ban tặng thần kỳ lực lượng, hiểu như thế nào đi ca tụng thần linh cũng ghi chép thần linh dụ bày ra, truyền thuyết này chính là thế tục chữ viết cùng thần văn lai lịch. Bây giờ ở đại lục các quốc gia, chỉ có quý tộc đạt được thần điện cho phép mới có tư cách tu luyện thần thuật cùng học tập thần văn. Về phần tòa kia thông thiên tháp, kiến tạo một nửa liền đình công, thành đứng sững ở trong hoang dã cực lớn di tích. Sau đó chúng thần cuộc chiến bùng nổ, mà đục xuất linh chúng thần đánh bại Kinh cùng Tiamat, đoạt đến Táp Lị Tốt Đệ Tỷ Nhĩ S hiến tặng cho Anu. Tòa kia thông thiên tháp cao ở thần chiến trong hóa thành phế tích, ngàn dặm ốc thổ quê hương cũng biến thành hoàn toàn hoang lương, lại sau đó mới có chấn đủ kẻ. Mạ Đục trở thành ạ nụ nạ kỳ thần hệ trong cùng ẹn liệu ngang vai ngang với hai đại chủ thần một trong, cũng là vương quốc Bẫy Bỉ Lọn thờ phượng vương thần. Các đời quốc vương Bẫy Bỉ Lọn vì hướng vĩ đại thần linh Mạ Đục chí kính, với thành Bẫy Bỉ Lọn xây dựng một tòa tháp cao, tên là Thiên Thần cánh cửa. Tháp này hùng vĩ trắng lệ, cao tới 300 xích, chóp đỉnh là vì Mạ Đục xây dựng nhân gian cung điện. Vương quốc Bẫy Bỉ Lọn xây dựng Thiên Thần cánh cửa mục đích, dĩ nhiên không như năm đó tội dân như vậy là vì leo lên thần linh chỗ thiên quốc, mà là vì lắng nghe thần linh thanh âm, đem nhân gian tốt đẹp nhất hết thể hưởng thụ hiến tặng cho thần linh. Nghe nói thiên thần cánh cửa hoàn thành một ngày kia, Mạ Đục từng ở trong đám mây hiện lộ thân hình, rơi vào đỉnh tháp bên trên hướng con dân ban phúc. Mọi người cũng chưa từng thấy qua thần linh sinh ra sống thiên quốc, chẳng qua là ấn trong lòng bọn họ trong ý tưởng tới xây dựng hết thảy, tháp dưới có dân chúng hướng Mạ Đục hiến tế thần miếu, đỉnh tháp có Mạ Đục thần cung. Chỗ ngồi này thần trong cung không có Mạ Đục thần tượng, mà là mọi người vì Mạ Đục xây dựng chỗ ở, dùng màu xanh thẳm ngói lưu ly vây quanh hoàng kim làm thành nóc nhà. Sang trọng trong phòng ngủ có một trương dễ chịu giường lớn, chọn lựa vương quốc nhất trẻ tuổi cô gái xinh đẹp ở nơi này làm bạn Mạ Đục. Mọi người không hề biết thần linh hưởng thụ, chỉ là dựa theo thế tục sinh hoạt lý tưởng, giống như đối đại đế vương vậy tới hầu hạ thiên thần. Chỉ có quốc vương cùng thần điện đại tế ti mới có tư cách leo lên đỉnh tháp, tượng trưng cho vì Mạ Đục phục vụ cũng lắng nghe lời dạy dỗ. Nghe nói leo lên đỉnh tháp liền có thể đối mặt thiên thần tiếp nhận thần dụ, cho nên nơi đó được gọi là thiên thần cánh cửa. Thông thiên tháp truyền thuyết liền là như thế này, mà bây giờ thành bẫy bị lò ngoại ô xác thực có một tòa hùng vĩ tháp cao gọi là thiên thần cánh cửa. A Mùn sau khi nghe xong lộ ra vẻ chợt hiểu, cười hướng A Hệ Sống nói: "Cảm ơn ngươi, câu chuyện này giải đáp trong lòng ta trải qua thời gian dài nghi vấn. Ngươi theo lịch kệ trở về đi thôi, bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị xong con đường tu thông sau hết thảy." Lịch kệ thao túng phi toa mang theo A Hệ Sống đi, A Mùn ngồi ở trong đầm lầy rơi vào trầm tư. Truyền thuyết nghe có chút hoang đường, coi như mọi người đem một tòa tháp tu lại cao, cũng không thể nào đi thông cái gọi là thần quốc, nhưng thần thoại thường thường lại là một loại tượng trưng tiếng lóng, ở hàm xúc nói cho mọi người cái gì? A Mùn đọc qua ủy xịt hồ sơ quán bí tàng điện tịch, là thời cổ người ngâm thơ dong viết xuống thơ, hôm nay lại so sánh cái này bản truyền thuyết, đột nhiên hiểu một chuyện. Ở trong truyền thuyết, kia thông thiên tháp cao liền tượng trưng cho người phàm đạt được từng bước một thành tựu đi thông thần linh con đường, mà ngôn ngữ liền là trở thành thần linh bí mật, cái kia bản nguyên lực lượng tu luyện pháp tắc cùng nặng nghề khảo nghiệm. Ở người ngâm thơ dong viết xuống trong truyền thuyết, ỷ sĩ nữ thần đã từng để cho An Gia thiên thần nói cho nàng biết chân chính ngôn ngữ. Chúng thiên thần biến loạn mọi người ngôn ngữ, khiến trên đất con dân không tạo được thông thiên tháp cao, rất hiển nhiên là chỉ nhân gian cũng không có truyền lưu bản nguyên lực lượng tu luyện bí quyết, mà là bị chia làm thể thuật cùng thần thuật. Thần thuật nhìn như thần kỳ, hơn nữa chỉ có quý tộc đạt được thần điện cho phép mới có thể tu luyện, có phi thường hệ thống rõ ràng hệ thống, nội dung cũng là phức tạp vô cùng, lại không phải bản nguyên lực lượng chân chính thành tựu. Trở thành thần linh bí mật nắm giữ ở thần linh trong tay, bọn họ hợp thành thần linh tập đoàn, chính là trên đại lục đã biết thần hệ. Chỉ có chiếm được thần linh công nhận, bị chỉ dẫn nhập thần hệ người, mới có thể chia sẻ điều bí mật này cũng thể bảo thủ bí mật, bởi vì bọn họ cũng thuộc về như vậy tập đoàn, rõ ràng cùng người phàm giới hạn. Đây cũng là chúng thần giữa trọng yếu nhất ước định. Như vậy còn có một cái vấn đề, ở dài dằng dặc trong lịch sử, nhân gian không thiếu gồm có thăm dò tinh thần thiên tài, tỉ như lão già điên, bờ giờ đám người, mà A Mùn tắc tự đi thăm dò ra con đường này, những người này lại thì như thế nào lựa chọn? Bọn họ có thể thành lập bản thân thần hệ, cũng có thể bị chỉ dẫn đến đã biết thần hệ bên trong, dù sao coi như biết con đường này, muốn vượt qua nặng nghề khảo nghiệm cũng là gian hiểm vô cùng. Khi bọn họ thực sự trở thành siêu thoát vĩnh sinh thần linh sau, cũng cùng chúng thần cùng nhau tiếp tục tuân thủ cái này ước định. Vua bọ cạp giờ tạm tợ lùn nguyện vọng đã là như vậy, hắn muốn thành lập bản thân thần hệ cùng thần vực. A Mùn xuyên việt sa mạc Syria lúc lập được hùng vĩ tâm nguyện, cũng là một loại khác nguyện vọng. A Mùn rốt cuộc hiểu rõ thông thiên tháp truyền thuyết này hàm nghĩa, vừa cúi đầu lại nhìn thấy Vân Mộng đang nằm sấp ở một bên tha thiết nhìn hắn, cái đuôi thật dài còn rũ xuống đầm lầy bên trong, phảng phất đang nói: "Thần A Mùn à, ngài gọi ta tới, thế nào không để ý tới ta nha?" A Mùn cười nói: "Vân Mộng a, ta mới vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì, để cho ngươi chờ lâu. Gọi ngươi tới muốn hỏi một cái vấn đề, ngươi có muốn hay không hóa thành hình người? Giống như ta vậy." Vân Mộng ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, dùng sức gật cái đầu to, ngoắc cái đuôi khoáy trong đầm lầy nước bùn văng khắp nơi. A Mùn lại cười nói: "Ta đã quên, ngươi mặc dù biết viết chữ nhưng còn không biết nói chuyện, kỳ thực cái này đối ngươi mà nói cũng không khó, chỉ cần biết phương thức tu luyện. Ngươi cùng kinh nghiệm của ta bất đồng, có ít thứ không có cách nào dạy, chỉ có thể dựa vào bản thân lĩnh ngộ, quá trình này dài đằng đẵng còn cần khó được may mắn. Bất quá ngươi rất may mắn, ta đối khai linh trí sau tu luyện đã có một chút kinh nghiệm, có thể truyền thụ cho ngươi ấn chứng." A Mùn cái gọi là kinh nghiệm, dĩ nhiên chính là sở dỗ điển trở ban đầu từ một con mèo khai linh trí, cuối cùng tiếp nhận ý xịt nữ thần chỉ dẫn trở thành bạ tẹt nữ thần quá trình. Sở dỗ điển trở tình huống cùng thiết giáp thú không hoàn toàn tương tự, nhưng cũng có thể tham khảo, chỉ cần Vân Mộng có thể nghe hiểu, sau đó bản thân đi từng bước một ấn chứng. Ngày này A Mùn liền ngồi ở ao đầm bên vì Vân Mộng cách nói, nhìn qua yên tĩnh cũng không mở miệng, cũng là trong linh hồn trực tiếp trao đổi. Vân Mộng trừng to mắt nghe phi thường cẩn thận, đến cuối cùng dần dần nhập thần, chậm rãi đem ánh mắt nhắm lại như có điều suy nghĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, A Mùn đứng dậy sửa lại một chút bào giác, hướng Vân Mộng nói: "Ngươi sau này từ từ lĩnh ngộ đi, bây giờ chúng ta muốn đi tham gia một trận quyết đấu, chiến trường chính là ở đây không xa, nghe ta cẩn thận giao phó." A Mùn trong linh hồn truyền tới một thanh âm: "Chúng ta cái này phải đi cùng người đánh nhau sao?" A Mùn ha ha cười nói: "Ngươi thật rất thông minh, bước này điểm thấu sau, đã biết nói chuyện. Không phải đánh nhau, phải đi cùng người so tài, ngươi cũng không thể đả thương đối phương, ta muốn mượn cơ hội này làm ước định." Hai ngày sau, đang ở năm đó A Mùn bắt sống hỉ tại Tiền Quốc Vương Lũ Sỉ doanh địa chỉ ban đầu, đến rồi một đội xe ngựa. Trước mặt nhất là một chiếc trắng non tuyết tùng chế tạo xe ngựa, thân xe trải qua thần thuật xử lý, lộ ra trong suốt mà tôn quý, lại không có dư thừa hoa lệ trang sức. Chiếc xe ngựa này thành CGA tất cả mọi người đều biết, xa xa trông thấy chỉ biết thối lui đến bên đường hành lễ, nó là Khả Lịp tỏa giá. Ngồi trên xe Khả Lịp, bên cạnh là xinh đẹp đáng yêu Sệ Lỉ ạ, mà Khả Lập học sinh Dạ Phổ tắt tay nâng lão sư pháp trượng đứng ở một bên. Dạ Phổ hôm nay là thành bang CGA đại tế ti, địa vị tương đương tôn quý, ở lắc lư trên xe ngựa đứng, là để tỏ lòng đối lão sư tôn kính. Ngồi ở càng xe bên trên lái xe người ạ mùn cũng nhận biết, chính là Lucy bên người đã từng đội trưởng đội thị vệ đại võ sĩ A Lucat. A Lucat nhân bảo hộ quốc vương bất lực, sau đó bị phế tước vị hai cấp trách phạt, ở ạ sở thừa kế vương vị sau, hắn càng bị miễn đi cung đình thị vệ tướng quân chức vụ, bây giờ chẳng qua là một kẻ nhàn tản quý tộc đại võ sĩ. A Mùn năm đó đánh lén đắc thủ cũng để cho vị này đại võ sĩ uy phong quét rác, nhưng A Lucat xác thực không phải là đối thủ của A Mùn. Nhân năm đó chi áp chế, Diêu Võ Dương Ai A Lucat thành mọi người cười nhạo đối tượng, lại mất đi cao quý vinh diệu chức vị, nhưng vị này đại võ sĩ cũng không có phóng túng trầm luân, bị miễn chức sau liền dốc lòng tu luyện thể thuật, vậy mà đột phá cấp 8 thành tựu. Thể thuật đến cao cấp, ỷ trượng cường hãn huyết mạch lực lượng tiếp tục tu luyện đặc biệt chất vật, kể từ ẻn kỳ rủ sau khi chết, trên đại lục vẫn chưa nghe nói có một vị khác cấp 9 võ sĩ xuất hiện, cấp 8 võ sĩ đã là hiện hữu cao dài nhất. A Mùn cũng là một vị đại võ sĩ, mặc dù cùng hắn quyết đấu người không phải A Lucat, nhưng A Lucat cũng muốn tới xem một chút A Mùn thủ đoạn rốt cuộc như thế nào, mình là không phải là đối thủ. Trong lòng bao nhiêu vẫn có chút không phục. Chiếc thứ hai trong xe ngựa ngồi chính là thành bang CG A Châu Trường Smua, Smua bên người lại còn mang theo tài chính thự cùng sản vật thự hai vị thự trưởng, càng xe lên ngồi lái xe người là thành bang đội trưởng đội thị vệ, đại võ sĩ Mục En. Cái tràng diện này có chút ý tứ, nếu như nói A Lucat vì Khả Lập lái xe còn nói còn nghe được, tôn quý đại võ sĩ thế nào cũng vì Châu trưởng làm lên phu xe ngựa rồi. Kể từ ẻn kỳ dụ lái dịu games trên chiến xa chiến trường, Ai Cập phạ dạ ổ lại để cho đại tướng quân A Mùn ngồi ở trước xe làm một vị tượng trưng tính phu xe, chẳng lẽ trên đại lục đại võ sĩ cửa cũng lưu hành đánh xe ngựa sao? Mù ẻn cũng là tới xem náo nhiệt, đứng xem chàng này trên đại lục khó gặp quyết đấu, nếu cấp 8 đại võ sĩ A Lù cắt đuổi chiếc xe đầu tiên, hắn liền sung phong nhận việc làm chiếc xe thứ hai phu xe. Về phần Khả Lập là sẽ lì A mới tới, cũng chỉ có vị này đức cao vọng trọng đại thần thuật sư mới có tư cách làm cuộc quyết đấu này trọng tài. Khả Lập đem học sinh Dạ Phổ mang theo bên người khai nhãn giới. Mùa Châu trưởng không nhẫn mại được tò mò cũng phải theo tới. Khả Lập đáp ứng, đem hảo gì tất ở lại thành bang chủ trì chính vụ, để cho Châu trưởng đại nhân cùng nhau tới nhìn quyết đấu. Hơn nữa để cho Mùa đem tài chính tự cùng sản vật tự hai vị thự trưởng cũng mang đến, thư ký cùng với công văn ấn giám cũng đều mang theo bên người. Mùa Châu trưởng hỏi Khả Lập đây là vì sao? Khả Lập chẳng qua là cười nói chờ quyết đấu sau có thể sẽ có chuyện nói, như vậy thuận tiện nhất. Mùa ở tò mò chờ đợi, hắn không nghĩ ra một trận quyết đấu cùng thành bang tài chính cùng sản vật sự vụ có quan hệ gì. Tôn quý đại thần thuật sư Khả Lập thật là cao thâm khó dò. Phía sau còn có xe ngựa cùng vệ đội, đi theo người ở nhân viên tổng cộng có hơn 50 người. Cái này đội hình đủ cường đại, nếu bọn họ nghĩ gây bất lợi cho A Mùn, chạy ra khỏi Ai Cập đại tướng quân nhưng tình cảnh không ổn. Đoàn người đi tới năm đó quốc vương Lũ Xì hạ trại địa phương, xa xa đã nhìn thấy dựa vào ao đầm cạnh trong rừng trên đất trống đã trống lên lộng lẫy kim đỉnh đại trướng, trong đại trướng để rộng lớn bạch gỗ sồi bàn dài, cái bàn hai đầu cùng một bên các để một cái ghế, bên cạnh bàn ngồi một người nâng ly mà uống, chính là danh chấn các nước đại tướng quân A Mùn. Đại trướng cùng bàn ghế là vua sư tử lưu lại. A Mùn mang theo bên người vừa đúng có đất dụng võ, trên bàn bày vật đều là A Mùn mới vừa rồi mình làm, thịt nướng cùng bánh mì loại, nhìn như bình thường lại tương đương mỹ vị. Vua sư tử lưu lại đồ đựng cũng rất tinh mỹ, rượu ngon đã múc tốt. A Mùn xa xa nhìn thấy đoàn xe tới, lại là cường đại như vậy đội hình, hắn thật không có vẻ kinh hoàng, để ly xuống đứng dậy hành lễ nói, chư vị tôn quý các đại nhân, các ngươi đã tới, như thế nào có nhiều người như vậy. Đoàn xe dừng lại, Khả Lập đầu tiên đi xuống cười nói, đại tướng quân A Mùn, ở chỗ này ngươi mới là khách nhân, lại làm cho ngươi chuẩn bị xuống tiệc rượu chờ chúng ta, thật ngại. Tất cả mọi người nghĩ nhận thức đại tướng quân hôm nay phong thái, cũng nghĩ tận mắt chứng kiến trên đại lục khó gặp quyết đấu, cho nên cũng đến rồi. Về phần ta nha, là Sệ Lỉ ạ mời tới làm trọng tài. Những người làm bắt đầu thành lập doanh địa, Khả Lập mang theo Sệ Lỉ ạ, Dạ Phổ, Smua, A Lucat, Mù ẻn tổng cộng 6 người đi vào đại trướng. A Mùn mang theo xin lỗi nói, không ngờ có nhiều khách như vậy, cái ghế chuẩn bị ít. Dạ Phổ cười một tiếng, không sao, ta chỗ này cũng chuẩn bị. Sau đó hắn vung lên pháp trượng, bên cạnh bàn lại bày ra 4 cái ghế. A Mùn gật đầu khen, không tới thời gian 2 năm ngươi cũng trở thành đại thần thuật sư, chúc mừng chúc mừng. Nhìn Dạ Phổ động tác mới vừa rồi, hiển nhiên là một vị đại thần thuật sư mới có thể thi triển không gian thần thuật, trên người hắn cũng mang theo không gian khí vật. Dạ Phổ khiêm tốn nói, thần thuật lại cao minh, cũng chỉ là một người thành tựu, không dám ở đại tướng quân trước mặt khoe khoang. Đám người ngồi xuống, A Mùn ngồi ở bàn dài một mặt, Khả Lập ngồi ở đối diện, còn lại 5 người ngồi ở hai bên. Trừ Mùa Châu trưởng ra, đối phương có 3 vị đại thần thuật sư cùng 2 vị đại võ sĩ, coi như A Mùn có ẻn kỳ dụ khả năng, ở chỗ này cũng rất khó chơi ra hoa dạng gì. Mặc dù ở trong địa bàn của người ta, A Mùn lại giống như một người chủ nhân vậy thản nhiên ngắt nói, ta tuy là vì quyết đấu mà tới, nhưng quyết đấu trước cùng nhau uống rượu đi, mọi người tốt tốt tự ôn chuyện. Đám người nâng ly uống rượu, trang diện thật rất giống bạn cũ gặp mặt. Khả Lập để chén rượu xuống sau nói ngay vào điểm chính, đại tướng quân, ta lần này tới không chỉ là ứng Sệ Lỉ ạ chi mời cho các ngươi quyết đấu làm trọng tài, cũng muốn hỏi hỏi đại tướng quân bản thân tính toán cho sau này. A Mùn ngẩn người nói, tính toán của ta? Khả Lập cười nói, đúng vậy, chúng ta liền không cần quanh co, ta biết ngươi rời đi Ai Cập trước đánh chết thân vương Sơn Nhi. Hiển nhiên là không có ý định trở về nữa. Từ Ai Cập địa phận truyền về tin tức, Mẹt nẹ Tạ Phạ Dạ Ụt mặc dù không có công khai hạ lệnh truy nã ngươi, lại phái cao thủ theo đuổi giết, người tới là ân nhân của ngươi cùng bạn bè. A Mùn thở dài một cái nói, Khả Lập đại nhân, ngài thật là tin tức linh thông á, phải tới kiểu gì cũng sẽ tới. A Mùn làm ra quyết định thời điểm, trong lòng liền rõ ràng muốn đối mặt cái gì. Smua ở một bên nói, đại tướng quân vốn là Hỉ Tạch người xuất thân, ở trên chiến trường vì Ai Cập lập được thế gian hiếm thấy chiến công, cũng thúc đẩy Ai Cập cùng Hỉ Tạch hợp nói, ngài cũng không phải là chạy trốn nô lệ, về đến cố hương nên bị tôn kính, cần gì phải bị đế quốc Ai Cập điều khí đâu. Nếu Khả Lập đại nhân đã mở miệng, thành bang CGA chào mừng ngài về nhà, Hỉ Tạch vương quốc cũng chào mừng ngài hiệu lực. Khả Lập mỉm cười gật đầu nói, trên đường tới, ta liền cùng Smua châu trưởng nói qua chuyện này, có thể cam đoan với ngươi, dĩ vãng ân oán cũng sẽ không nhắc lại. Lời này nếu là người khác nói ra có thể không đủ phân lượng, nhưng là Khả Lập mở miệng, toàn bộ Hỉ Tạch vương quốc trên dưới không có ai sẽ phản đối, đây chính là tốt nhất bảo đảm cùng cam kết. Bọn họ ngồi xuống nói cũng không phải quyết đấu, mà là hy vọng Ạ Mùn vì Hỉ Tạch hiệu lực. Ạ Mùn đứng dậy, lượn quanh bàn một vòng cho chư vị đại nhân cửa rót rượu, trừ Khả Lập ra, những người khác vội vàng đứng dậy chí tạ. Ạ Mùn một bên rót rượu vừa nói, ta là vì cùng Sẽ Lý Á đại nhân quyết đấu mà tới, quyết đấu sau lại nói mấy cái này chuyện đi. Quê quán của ta là trấn Đủ Kẻ, các bạn của ta đã ở Đủ Kẻ bình nguyên định cư, lần này nghĩ đến cùng thành bang CGA nói chuyện làm ăn. Khả Lập tay vê hàm râu cười nói, ta nghe nói chuyện này, trước mắt Đủ Kẻ bình nguyên thế cuộc rất phức tạp, nhưng trong này trên danh nghĩa hay là thành bang CGA thuộc địa, lại trở thành một mảnh mất đi khống chế thuộc địa. Nếu hôm nay là tới quyết đấu, Ạ Mùn, chúng ta không bằng lấy quyết đấu kết quả tới làm ước định. Nếu như ngươi thắng, ta liền đồng ý Mùa Châu trưởng cùng ngươi nói chuyện làm ăn, nếu như Sẽ Lì Ả thắng, hy vọng ngươi có thể vì Hỉ Tạch hiệu lực. Ạ Mùn đảo xong rượu trở lại chỗ ngồi của mình, vậy cũng tốt, liền lấy quyết đấu kết quả tới ước định. Khả Lập lại bổ sung, các ngươi ai cũng không cho phép tổn thương ai, mặc dù là quyết đấu, nhưng ta hy vọng chẳng qua là một trận thi triển hết thủ đoạn so đấu, chỉ cần phân ra cao thấp là đủ. Ạ Mùn rất thẳng thắn gật đầu nói, đó là dĩ nhiên, ta chưa từng có tính toán tổn thương Sẽ Lì Ả đại thần thuật sư, cũng thỉnh cầu Sẽ Lì Ả đại nhân hạ thủ lưu tình. Thấy lời của hắn nói khẩu khí rất lớn, Sẽ Lì Ả hơi nhíu lại lỗ mũi nói, đại tướng quân uy chấn các quốc gia, ngay cả quân đoàn đủ dục cũng có thể đánh lui, ta chỉ sợ không phải đối thủ, nhưng sẽ đem hết toàn lực thử một lần. Khả Lập đại nhân nói như vậy, càng nhiều hơn chính là vì bảo vệ ta, nhưng ta cùng ta triệu hoán thú cũng sẽ không làm thương tổn đại tướng quân. Ả Lù Cặt rốt cuộc không nhịn được chen vào nói hỏi, kể từ hai nước hòa đàm yến hội sau, đã lâu không gặp, chỉ là không ngừng nghe văn đại tướng quân uy danh. Ta chỉ biết là ngài là một vị đại võ sĩ, không biết hôm nay đã lấy được mấy cấp thành tựu. Ả Mùn không thật nhiều giải thích, chẳng qua là hàm hồ nói, nếu nói là thành tựu, trước đây không lâu mới vừa đột phá cấp 9. Đang ngồi cả mấy vị sắc mặt cũng thay đổi, nhất là Mùa Châu trưởng thiếu chút nữa liền ly rượu cũng không có bưng ổn. Cấp 9 đại võ sĩ. Kế ẻn kỳ dù sau, trên đại lục lại xuất hiện một vị cấp 9 đại võ sĩ. Sẽ Lì Ả vẻ mặt có chút khẩn trương, làm cái hít sâu nói, đại tướng quân Ả Mùn quả nhiên là nhân gian kỳ tài, ta đầu tiên nên nói một câu chúc mừng. Cùng ngài quyết đấu bất luận thắng bại như thế nào, ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Dạ Phổ Tắc chỉ Sẽ Lì Ả nói, đại tướng quân Ả Mùn, Sẽ Lì Ả đại nhân trước đây không lâu cũng vừa mới thăng cấp, trở thành cấp 8 đại thần thuật sư. Nàng triệu hoán thú hùng mạnh mà thần kỳ, coi như ngài là cấp 9 võ sĩ, lúc giao thủ cũng phải cẩn thận. Chương 174, mị hoặc nhân ngư. Võ sĩ phương thức tác chiến cùng thần thuật sư có khác nhau rất lớn, dưới tình huống bình thường chỉ phải có điều chuẩn bị, đồng cấp võ sĩ không phải thần thuật sư đối thủ, bởi vì thần thuật sử dụng lực lượng là thường nhân chỗ không hiểu thần kỳ. Nhưng là có cao cấp thành tựu sau, loại này khác biệt liền sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ, nghe nói một kẻ cấp 9 võ sĩ cùng một kẻ cấp 9 thần thuật sư ở phương diện lực lượng đã không có gì chênh lệch. Nếu bị võ sĩ gần người phá thần thuật phòng vệ, cấp 9 đại thần thuật sư cũng là tính mạng đáng lo. Đây là mọi người bình thường cho là tình huống, nhưng ẻn kỳ dù loại người như vậy là ngoại lệ. Ẻn kỳ dù không chỉ là cấp 9 võ sĩ, hơn nữa còn là tu luyện tới cảnh giới tột cùng nhân gian đại võ sĩ, nếu như trên đại lục còn có cái khác đột phá cấp 9 thành tựu đại võ sĩ, cũng không thể cùng ẻn kỳ dù sánh bằng, liền như là cấp 9 đại thần thuật sư giữa cũng có thực lực chênh lệch. Sẽ Lì Ả cùng Ả Mùn quyết đấu dĩ nhiên đến có chuẩn bị, sẽ không để cho hắn gần người cách kích, hơn nữa Thanh Minh phải dẫn triệu hoán thú cùng nhau ra tay, có thể đã sớm nghĩ xong như thế nào đối phó một kẻ đại võ sĩ. Coi như Ả Mùn mới vừa có cấp 9 thành tựu, Sẽ Lì Ả cũng chưa chắc không có cơ hội thủ thắng, chẳng qua là so trước kia dự đoán phải gian nan. Đang ngồi đám người rối rít như vậy nghĩ ngợi, chỉ có Khả Lập ý vị thâm trường cười mà không nói, hắn rõ ràng Ả Mùn lai lịch, nếu Ả Mùn có cấp 9 thành tựu, như vậy đồng thời cũng là một kẻ cấp 9 đại ma pháp sư. Kỳ thực coi như là Khả Lập cũng không hiểu rõ Ả Mùn mới nhất chẳng huống, Ả Mùn không còn là một kẻ đơn giản ma pháp sư cấp 9 cùng võ sĩ, bây giờ nắm giữ bản nguyên lực lượng, chỉ có tu luyện cùng thiên phú chú trọng, thủ đoạn bản thân đã không có phân biệt. Mọi người cũng không uống nhiều, uống xong ba chén sau, Sẽ Lì Ả chủ động đứng lên nói, nếu còn có chuyện cần nói, như vậy thì vội vàng quyết đấu đi. Ả Mùn để ly xuống đi ra đại trướng ngoài, ở ao đầm bên trên đất trống dừng bước chân lại nói, ngài thật rất sung sướng, như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Ta là một kẻ võ sĩ, trước tiên lui ra 50 bước, mời đại thần thuật sư ung dung thi thuật. Sẽ Lì Ả cởi ra áo choàng, mặc trang phục đi tới trên đất trống, ở Ả Mùn đối diện năm ngoài 10 bước đứng, nàng người ở ra ổ gì ổ phủng tới một chi trắng non pháp trượng không người đưa lên. Ả Mùn hơi nhau mắt, hắn nhìn ra đây là một chi rất hiếm thấy cốt trượng. Vật tính tinh thuần thích hợp thi triển các loại thuộc tính thần thuật, mặc dù không có vây quanh thần thạch, so với hắn cho mẹ tạ chồng cùng lì kẹ cái loại đó vây quanh bảy viên thần thạch chân quý pháp trượng càng có tác dụng tốt hơn nhiều. Vật này không chi kỷ có bao nhiêu năm lịch sử, trải qua thần thuật gia công, đến nay vẫn sáng sủa như mới, toàn thân trắng loáng trong suốt hiện lên màu ngà sáng bóng, phần đuôi cũng là mài nhọn hoắt giống như một cây mọc gai. Nó cùng bình thường pháp trượng không giống nhau, phi thường bền bỉ có thể coi như vũ khí sử dụng, gần người cách kích lúc thì tương đương với một chi sắc bén ngắn thoa, như vậy pháp trượng đã kỳ lạ lại hiếm thấy. Lấy Á Mùn hôm nay bản lãnh, thi triển thần thuật đã sớm không cần pháp trượng, gặp gỡ địch nhân cường đại lúc, hắn cần chính là có thể đồng thời vận chuyển pháp lực vũ khí. Loại này pháp trượng ngược lại cung cấp rất tốt ý nghĩ, môn đồ của hắn cần pháp khí chính là như vậy, thần linh đám sứ giả sử dụng cũng phần lớn là tương tự vũ khí. Sẽ lì ạ trong tay món đồ này lai lịch đích sắc rất đặc thù, cùng Á Mùn trên người vật nào đó ra từ đồng nguyên, nó chính là chúng thần cuộc chiến trong kia bị ỷ sợ tạ chém giết bỏ rừng xương đuổi chế thành. Thần linh đưa nó ban cho nhân gian thần điện, thì tạch vương quốc các đời sưu tầm. Thân là cung đình quý tộc sẽ lì ạ trở thành đại thần thuật sư sau lấy được chi này chân quý pháp trượng, bình thường từ không tùy tiện mang theo, hôm nay lấy ra, có thể thấy được đối một trận chiến này coi trọng. Thấy sẽ lì ạ cầm lên pháp trượng, Á Mùn cười hỏi, ngài triệu hoán thú đâu? Sẽ lì ạ đáp, cần hắn ra tay lúc tự nhiên sẽ xuất hiện, đại tướng quân con mèo kia đâu? Á Mùn thở dài một cái, ngươi nói là Sở Dụ Điển chờ sao? Nàng đã cách ta đi, đi tìm tìm kia giải thoát sau tự do. Ta hôm nay mang đến một con khác thú vương, cần nó ra tay lúc, nó cũng tự nhiên sẽ xuất hiện. Sẽ lì ạ gật đầu nói, đã như vậy, tiểu nữ liền ra tay trước. Nói xong tiện tay chiều Á Mùn vung ra một trượng. Á Mùn ra mắt rất nhiều đại thần thuật sư ra tay, nhưng đều là ở đại quân đối trận trên chiến trường dơ lên cao pháp trượng ngâm sướng, thi triển phạm vi lớn thần thuật phụ trợ chiến đấu, như vậy trực tiếp công kích, trừ dịu games ra hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Chỉ thấy kia yêu kiều đáng yêu nữ tử một trượng vung tới, tú khí mặt trẻ thơ còn mang theo nụ cười, nhưng ra tay nhưng không có chút nào khách khí. Cốt trượng biến thành một mảnh tàn ảnh, xung quanh chỗ đất trống ao đầm, trong bụi cây hoàn toàn truyền đến vạn mã buôn đằng tiếng, kia vô số bóng trượng mang theo gầm thét trùng kích lực. Phảng phất một đám trên thảo nguyên bỏ rừng hướng Á Mùn hung hăng đánh tới. Đây không phải là đại thần thuật sư thường quy phương thức tác chiến, sẽ lì Á mượn cái này gần khác biệt pháp trượng thi triển, lấy công làm thủ để cho một kẻ võ sĩ căn bản hướng không tới phụ cận. Nếu đổi một người, đối mặt cảnh này nói không chừng đã thất kinh. Á Mùn hét lớn một tiếng, giải khai vạn mã buôn đằng như thế, tiến lên một bước một quyền vung ra. Hắn tay không có mang găng tay, nhưng trên nắm tay lại bao quanh một tầng kim quang nhàn nhạt, cái này là nhân gian cao minh nhất vũ khí, liền là thuần túy lực lượng cùng năng lượng bùng nổ, chỉ cần đủ cường đại, có thể đối kháng hết thảy thần thuật. Một quyền này giống như đá lớn đánh trúng trang bị đầy đủ nồi niêu chun vại cửa hàng thương khố, nương theo liên tiếp vỡ vụn âm thanh, đầy trời bóng trượng trôn vùi vô hình. Á Mùn đón đỡ một kích này, bóng trượng biến mất, Sẽ Lì Ạ cũng không hốt hoảng, trong tay pháp trượng run lên, một đạo viên trụ trạng bạch quang bắn ra, tựa như bạch hồng, tựa như chớp nhoáng, vốn là sen lẫn ở bóng trượng trong sắc bén nhất một kích, giờ phút này đã bắn tới Á Mùn trước ngực. Á Mùn không lùi mà tiến tới, tay trái lại vung ra một quyền chạm mặt đánh vào bạch quang bên trên, cột sáng màu trắng hoàn toàn tuôn ra bảy sắc pháo đông, đó là ngưng tụ năng lượng bị đánh tan sau chiết xạ ra tạp nhạp tia sáng. Mặc dù cách có 50 bước xa, nhưng là Sẽ Lì Ạ hừ một tiếng về phía sau bị đẩy lui hai bước. Nàng lui về phía sau trung tướng pháp trượng giơ lên hướng một kích sau, Á Mùn trên đỉnh đầu quang ảnh ngưng tụ, đột nhiên xuất hiện một chi cực lớn cốt trượng hư hình đập xuống. Á Mùn quát một tiếng, thật là thủ đoạn. Tại chỗ nhảy lên một quyền đánh tới, kia cực lớn cốt trượng bóng tối trương ngưng tụ thành thực chất đã bị đánh chia 5 x 7, tàn ảnh dần dần tiêu tán. Chỉ nghe phanh một tiếng, Á Mùn vững vàng rơi xuống đất. Đang ở Á Mùn rơi xuống đất trong nháy mắt, Sẽ Lì Ạ nằm ngang vung lên pháp trượng, lại truyền ra một mảnh bén nhọn tiếng còi. Phong vân biến sắc tựa như thiên địa treo ngược. Á Mùn cảnh vật chung quanh hoàn toàn thay đổi, dưới chân vững chắc thổ địa trong nháy mắt hóa thành ao đầm, đang ngọ ngậy xoay tròn phải đem hắn thất thủ. Đây là cao minh nhất thổ nguyên tố trào cắt thuật, còn mang theo tin tức huyết tượng, đem bùn đất biến thành nửa hóa lỏng trạng thái. Đối với một kẻ võ sĩ mà nói đây là nhất công kích liều mạng, để cho người có sức lực cũng khiến không lên. Á Mùn lại không có rơi vào đi, đại võ sĩ cũng là có thể tu luyện phụ trợ thần thuật. Hắn bước ra một bước, kia hiện lên lưu sa chạm mặt đất lõm vào phảng phất tạo ra một trương màng mỏng, vừa vặn nâng bước chân của hắn. Đây là không gian thần thuật. Có thể mượn rất hơi yếu dựa vào ngưng tụ năng lượng, không trực tiếp dùng cho công kích nhưng có thể phụ trợ chiến đấu, cũng không phải cao thâm lắm lại vận dụng tương đương tài tình thành thạo. Sẽ Lì Ạ phản ứng rất nhanh, thấy Á Mùn cũng không có lâm vào lưu sa trạng ao đầm, đem pháp trượng giơ lên, căn này trong suốt cốt trượng mặt ngoài hiện ra màu vàng thần văn, ánh sáng nổ bắn che lại thân hình của nàng, đứng ở nàng bên người xem cuộc chiến giả ổ gì ổ cũng biến mất ở ánh sáng trong. Sau đó Á Mùn thấy hoa mắt, nhìn thấy lại là một mảnh hải dương màu đen. Ao đầm cùng đất đen cũng hóa thành tuôn trào hình, chân thật tuôn trào trong còn kèm theo hình ảnh ảo. Bốn bề chuyển tới sóng lớn vô bờ thanh âm, phóng tầm mắt nhìn tới không thấy cuối. Xa xôi đường chân trời bên trên đứng một người, hắn là đầu người thân cá, cái đuôi ở gợn sóng trung du rát, thẳng lên trên người thổi một chi sáo ngắn. Sáo ngắn trong truyền ra cũng không phải tiếng địch, mà là cổ xưa ca dao. Đang cuộn trào mãnh liệt hiểm ác vô biên hắc sát hải dương trong, bài hát này âm thanh lại có vẻ là như vậy êm tai, có một loại hình dung không xuất lực lượng, khiến người liền muốn nhắm mắt lại trầm mê trong đó, quên hết mọi thứ khổ nạn cùng ưu sầu. Đây là đánh vào linh hồn công kích, có thể khiến người ta ý thức hoảng hốt rơi vào trạng thái ngủ say. Đồng thời triển khai thần thuật nửa thật nửa huyễn, khiến người lâm vào phân không rõ thật giả giao thoa trên thế giới. Sẽ Lì Ạ triệu hoán thú rốt cuộc ra tay, dùng như vậy một loại lệnh người không tưởng tượng được phương thức, hắn chính là vị kia giả Ozio. Đây là Á Mùn đối mặt cảnh tượng, đứng xem đám người chỉ nhìn thấy Sệ Lì ạ trong tay pháp trượng phát ra ánh sáng chói mắt, tia sáng này nuốt sống chính nàng cùng Dạ Ổ Dị Ổ thân hình. Ma A Mun dừng bước, ánh mắt bình tĩnh tựa hồ xuyên qua Sệ Lì ạ địa phương sở tại nhìn xa xa, hai chân cũng hướng trong đất bùn chậm rãi ham hạ xuống. Dạ Ổ Dị Ổ vừa ra tay, liền đem vị này hùng mạnh cấp 9 võ sĩ tạm thời kiềm chế, nếu như là ở trên chiến trường, tùy thời có thần quan sẽ đem A Mun đánh thức, quân trận cũng sẽ xông tới tiếp ứng yểm hộ, nhưng là ở cá nhân trong chiến đấu, đây quả thực là đối phó một vị võ sĩ tuyệt hảo thủ đoạn. Sẽ lìa tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo thủ thắng cơ hội tốt. Ánh sáng trong bắn ra mấy đạo hơi mở dây đu dòng dọc, đây là khí nguyên tố thần thuật chống rông hội tụ mà thành, cuốn về phía A Mun thân thể, mắt thấy là phải đem hắn trói chặt chẽ vững vàng. Một tiếng nột ngạt giống to từ lưu động trạng thái dưới bùn đất chuyển tới, một chi màu vàng mang theo sâu sám ban điểm cái đuôi lớn đột nhiên dưới đất chui lên. Con này cái đuôi rất dài, từ A Mun sau lưng rút ra, lại đi vòng qua giữa không trung quẩn rơi, đánh tan dây đu dòng dọc. Ngay sau đó đất bắt đầu tôn trào, một con to lớn biến dị thiết giáp thú chui ra. A Mun thân hình cũng đang tăng lên, hắn đang đứng ở nơi này chỉ thiết giáp thú trên lưng. Người đứng xem lấy làm kinh hãi, nguyên lai A Mun triệu hoán thú lại là một con biến dị thiết giáp thú vương, hơn nữa đã sớm nằm vùng ở A Mun dưới chân, trừ Kha Lập ra, những người khác trước đó cũng không phát hiện. Kịch đấu trong sẽ lì ạ càng là giật mình không nhỏ, thiết giáp thú chính là sinh hoạt ở ao đầm trong đầm nước động vật, như vậy một con to lớn biến dị thiết giáp thú xuất hiện ở A Mun dưới chân, như vậy nàng thi triển thần thuật hiệu quả đem giảm bớt nhiều. Ẩn thân ở ánh sáng chói mắt trong, sẽ lì ạ đem pháp trượng đi xuống đè một cái. Thiết giáp thú bên người nửa lưu động trạng thái thổ địa đột nhiên trở nên vững chắc vô cùng, phản phất trong nháy mắt ngưng tụ thành một tầng lại một tầng nham thạch vững vàng đưa nó giam cầm ở tại chỗ. Vân Ngộng xoay chuyển động thân thể gắng sức dây rùa, thổ nguyên tố thần thuật ngưng kết thành mặt đất tầng nham thạch ở vang lên kẹt kẹt, không ngừng vỡ vụn lại không ngừng lần nữa ngưng tụ. Sẽ lì ạ trong tay pháp trượng đang nhẹ nhàng run rẩy, con này thiết giáp thú vương khí lực thật là lớn, hơn nữa trời sinh cũng am hiểu thổ nguyên tố một loại thần thuật. Cứ việc sẽ lì ạ đã đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế Vân Ngộng không chui từ dưới đất lên lao ra, đã không giành lại triển khai này công kích của nó. Vân Mộng cũng là lần đầu tiên như vậy chịu thiệt, nó có một thân bản lãnh hoành hành hắc hỏa ao đầm, gặp các loại quái thú từ không phải là đối thủ của nó, hôm nay còn chưa kịp thi triển đâu, liền bị một vị đại thần thuật sư xa xa lăng không bấm lên, thế nào dễ rủa cũng hướng không ra mặt đất. Cùng lúc đó, A Mun cùng Dạ Ổ Dị Ổ nhưng ở một cái khác trận kỳ dị trong chiến đấu. A Mun dưới chân xuất hiện một cái như là nham thạch cứng rắn sống lưng, đó là Vân Mộng mọc ra mặt đất sau lưng, nhưng ở trong đại dương màu đen biến thành một cái thuyền nhỏ. Thuyền này không buồm không mái chèo, ở trong đại dương màu đen về phía trước kích bắn đi. Sóng biển phảng phất giống như sền sệt nước mì, càng đi về phía trước lực càng mạnh. Kia mê ly ca giao âm thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, khuấy động lên từng vòng rung động mang theo cự tuyệt lực lượng, đem người thân thể đẩy ra phía ngoài, nhưng trong tiếng ca lại có một loại thần kỳ sức dụ dỗ, hấp dẫn linh hồn của con người hướng nó bay đi. Đây là một loại linh nục chia lìa ảo giác, một khi linh hồn mất đi nắm giữ lâm vào trong tiếng ca, thân thể cũng liền mất đi khống chế. A Mun giơ tay lên cánh tay, thân thể phảng phất trở nên so bình thường nặng nề rất nhiều, toàn thân khớp xương ở trong tiếng ca hế ẩm, tê cảm giác nhưng lại là thoải mái như vậy, để cho người lười biếng không muốn động. A Mun ngón tay xa xa người nọ thủ thân cá thổi địch nam tử nói, "Dạ Ô Dị Ô, ta liền vua sư tử tiếng hô cũng từng chịu đựng, ngươi tiếng hát mặc dù thần kỳ, lại dao động không được ta tâm. Đây là thiên phú của ngươi a. Nó không chỉ có thể dùng để công kích, cũng là rất tốt chữa thương thủ đoạn, có thể khiến người ta quên được đau đớn. Nhớ năm đó A Nú Nạ Kỳ thần hệ trong có 9 loại hùng mạnh quái thú, trong đó mị hoặc nhân ngư cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" Dạ Ô Dị Ô lấy làm kinh hãi, nâng đầu đáp, "Ngài như thế nào biết truyền thuyết này?" Vị kia nhân ngư vương ở thời cổ cũng là tộc nhân của ta xuất thân, các tộc nhân của ta ở trong biển thành lập quê hương, ta là tới đến đại lục thám hiểm giả. Thì ra là như vậy, năm đó kia 9 loại trong quái thú, mị hoặc nhân ngư xuất thân từ nào đó hải yêu, khai linh trí tu luyện thành công, đi tới đại lục thiên su, bị Á Nụ Nạ Kỳ thần hệ chỉ dẫn trở thành thần sứ. Chúng thần cuộc chiến sau mị hoặc nhân ngư không biết tung tích, mà vị này Dạ Ổ Dị Ổ cũng xuất thân kia hải yêu nhất tộc, cùng năm đó nhân ngư vương vậy tới đến trên đại lục tu luyện. Có thể là vì đạt được nhân gian điện tịch cùng các loại trợ giúp, hắn thành một vị đại thần thuật sư triệu hoán thú. A Mun cười nói, thiên phú dị bẩm quả nhiên bất phàm, lực lượng của ngươi so sẽ lì ạ mạnh hơn, nhưng phải học tập thế nào đi nắm giữ cùng vận dụng, chỉ tiếc vẫn không phải là đối thủ của ta. A Mun đã xuyên việt kỳ dị hắc sát hải dương, vọt tới Dạ Ổ Dị Ổ phụ cận, mặc dù ở bảng quan người xem ra hắn đứng ở nơi đó không có động cũng không nói chuyện. Dạ Ổ Dị Ổ mặt lộ vẻ kinh hoàng, trên mặt biển hất một cái đuôi về phía sau đi lại, vung ra tay trong sáo ngắn hóa thành một cây viết, tả hữu hai bút điểm ra, vậy mà trên mặt biển vẽ ra một tòa núi cao nguy nga, vừa vặn ngăn trở A Mun lai lịch. Đây là vẽ ra tới núi. Nhìn thực là hư, A Mun lại chưa quản nó là hư là thực, từ trên thuyền nhỏ nhảy lên một quyền đánh ra, phảng phất là ngày sụp đổ, từ trung gian đem ngọn núi này hình ảnh đánh rách. Hắn vọt thẳng đến Dạ Ổ Dị Ổ trước mặt, cười nói một câu, "Nguyên lai ngươi biết hội họa, còn biết ca hát." Đứng xem đám người phát ra thật thấp kêu lên, A Mun đứng đang giãy rủa thiết giáp thú vương trên lưng xuất thần nhìn phương xa, chẳng qua là phút chốc mà thôi, ngay sau đó lại nhảy lên thật cao một quyền đánh ra ngoài. Sẽ lì A bên người vầng sáng chói mắt không thấy rõ bóng người, mà A Mun quả đấm mang theo một đoàn kim quang lại trong hư không đánh ra một người tới, chính là Dạ Ổ Dị Ổ. Tất cả mọi người nghe thấy được A Mun nói câu nói kia, nguyên lai ngươi biết hội họa, còn biết ca hát. Dạ Ổ Dị Ổ sợ tái mặt, A Mun đã từ hắn thiên phú kỳ dị thần thuật trong thoát khốn ra, lại là một quyền đánh tới. Hắn từ bên hông rút ra một thanh mang theo răng cưa vây cá trạng trường đao, chém về phía Ả Mùn quả đấm. Đao quyền đánh nhau vang lên tiếng, Ả Mùn lui về phía sau hai bước, mà Dạ Ổ Dị Ổ thì bị đánh bay xa mười mấy thước, ngay sau đó múa đao lại vào tới. Điều này mị hoặc nhân ngư yêu lại là một vị võ sĩ, nếu như dựa theo nhân gian thể thuật thành tựu để cân nhắc, hắn nên là một vị cấp 8 đại võ sĩ. Về phần mới vừa rồi thi triển kỳ huyễn thần thông, là thiên phú của hắn, theo lực lượng tăng trưởng mà tăng trưởng năng lực, bị Ả Mùn phá vỡ sau, lúc này còn có thể gần người cận chiến. Ả Mùn lại là một quyền đánh ra, mang theo rung động trùng kích lực lượng, kim quang nhàn nhạt bọc lại quả đấm lấp loé không yên, vận dụng chấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật. Ả Mùn từng dùng như vậy một quyền đánh chết thân vương Sơn Ít, nhưng không nghĩ đả thương người, cũng có thể đem lực lượng của đối phương đánh tan đưa đến toàn thân tê dại, tạm thời mất đi năng lực chống cự. Quả đấm cùng trường đao ở vô cùng trong thời gian ngắn lại lần thứ hai giao kích, phát ra thanh âm lại rất quái dị, liền như cái gì sền sệt vật ma sát ở chung một chỗ. Ả Mùn một quyền này lực lượng vậy mà sinh ra kỳ dị vặn vẹo lộn vòng, giống như đánh vào cái gì trượt không lưu đâu vật bên trên, dưới chân bùn đất cùng xa xa ao đầm một mảnh nước bùn bay ra. Con này mị hoặc nhân ngư yêu, vậy mà cũng có thể vận dụng tiên phú thần thuật bản năng phụ trợ cận chiến, không có để cho Ả Mùn một quyền đả đảo, thân thể của hắn bị chấn động đến bay lên, lăng không xoay vòng vòng chuyển hẳn mấy cái vòng, dưới chân bùn đất cũng hiện lên nước xoáy trạng tùy theo tôn trào. Ả Mùn lại không có lại để ý tới hắn, xoay người lại vung ra một quyền đánh về phía cách đó không xa ánh sáng nổi bật nhất trung ương, ra tay với Sệ Lì Ạ. Vân Mộng nổi giận gầm lên một tiếng mang theo bay ngang đất đá rốt cuộc nhảy mặt đất, nâng lên móng nhọn cùng đuôi dài đánh về phía vừa xuống đất Dạ Ổ Dị Ổ. Ả Mùn đổi đối thủ, để cho thoát khốn Vân Mộng đi đối phó con kia triệu hoàn thú. Kia tia sáng chói mắt là không nhìn thấy bình thường, Ả Mùn thân hình vọt vào ánh sáng trong, chỉ thấy Sệ Lì Ạ bay ngược về phía sau hiện ra thân hình. Nàng đang lùi lại đồng thời vung về phía trước một cái pháp trượng, ánh sáng đột nhiên co rút lại thành trong suốt quang ảnh, đem Ả Mùn vững vàng giam cầm ở trong đó. Nàng quả nhiên là một kẻ cao minh đại thần thuật sư, các loại thủ đoạn vận dụng cực kỳ hợp lý. Ả Mùn sắp đánh nát nàng thần thuật phòng vệ lúc, nàng quả quyết rút lui thi triển khí nguyên tố giam cầm thuật, mà không phải phòng vệ hiệu quả tốt nhất khí nguyên tố hộ khải. Ả Mùn không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên sền sệt, ngưng kết thành một kén lớn đem hắn cái bọc, toàn bộ động tác đều hứng chịu tới cực lớn kiềm chế, tốc độ càng nhanh, vô hình chung gặp lực cản lại càng lớn. Dưới tình huống bình thường, đại thần thuật sư thi triển loại thủ đoạn này có thể làm hai loại lựa chọn, một là vội vàng phi thiên đi xa, để cho võ sĩ không đuổi kịp, hai là thi triển thủ đoạn hành động công kích bất tiện võ sĩ, hoặc là để cho bên người võ sĩ triển khai phản kích. Nhưng lúc này là hẹn phân thắng thua quyết đấu, Sệ Lì Ạ nếu như bay đi thì đồng nghĩa với nhận thua, Dạ Ổ Dị Ổ vốn có thể nhân cơ hội này phản kích, nhưng hắn đang cùng Vân Mộng ở ao đầm vừa đánh nước bùn vậy ra, tạm thời dành không được thời gian tới. Sệ Lì Ạ ở ba ngoài mới bước dừng lại thân hình, vung lên pháp trượng lại là vô số đạo bóng trượng hiện lên, xen lẫn ác liệt bạch quang, tầng tầng phản kích đầy trời mà tới. Ạ Mùn cũng không thể vây ở chỗ này gồng đỡ công kích của nàng, khí nguyên tố giam cầm thuật ở vội vàng không kịp chuẩn bị giữa là khó đối phó nhất, bởi vì nó giống như một sền sệt mà có dạng lưới lớn, coi như một kiếm chém ra một lỗ hổng. Nếu như không thể hoàn toàn phá thần thuật, ngay sau đó lại sẽ khép lại cản trở hành động, để cho thần thuật sư có mạo xương phút thời gian cùng không gian thi triển hùng mạnh công kích. Cái này sẽ lì ạ sát thực khó đối phó, là một kẻ xuất sắc cấp 8 đại thần thuật sư. Ạ Mùn bị tức nguyên tố giam cầm thuật cái bọc trong ngáy mắt, khỏe miệng liền lộ ra hơi cười khổ, phất tay lấy ra một cây gai nhọn chạm vật, đó là hùm bạ bản anh, một mực tay không hắn rốt cuộc móc ra vũ khí. Nhanh mang theo bén nhọn tiếng gầm gừ về phía trước rạch một cái, hắn bằng vào lực lượng cùng tốc độ rạch ra một lỗ hổng, thân hình tựa như tia chớp xông ra ngoài. Đầy trời bóng trượng đang gầm thét đánh vào trong biến mất, đang cùng Vân Mộng kịch đấu Dạ Ổ Dị Ổ bị Vân Mộng một cái đuôi quét trong đầm lầy, bởi vì hắn phân tâm. Thời khắc nguy cấp Dạ Ổ Dị Ổ vung trong tay đao xa xa vẽ hai cái, Sệ Lì Ạ trước người trống rông xuất hiện một ngọn núi đá, lại vẫn sinh trưởng bụi cây lộ ra bừng tỉnh như huyễn. Núi này nhìn hư là thực, Ạ Mùn trong tay nhanh phát ra tiếng gầm gừ đánh tan đầy trời bóng trượng, đụng đầu vào trên núi, hoàn toàn dựa vào ngang ngược lực lượng xuyên sơn mà qua, đem chỗ ngồi này sơn dã đụng bể. Trước sau cũng chính là sự tình trong nháy mắt, Sệ Lì Ạ mới vừa vung trượng, Ạ Mùn tiện tay cầm nhanh vọt tới trước người. Vị này đại thần thuật sư cắn răng một cái, vậy mà chuyển một cái pháp trượng giống như múa kiếm vậy hướng về phía Ả Mùn một trượng đâm ra. Nàng từ nhỏ cũng đam mê học tập kiếm thuật, sau đó lại thành một kẻ thần thuật sư, nhưng là gần người cách kích có thể nào cùng Ả Mùn so sánh. Cái này trượng mới vừa đâm ra, nàng đã cảm thấy thấy hoa mắt thủ đoạn tê dần, pháp trượng đã bị Ả Mùn cướp đi. Sệ Lì Ạ rõ ràng chính mình thua, đại thần thuật sư cùng người đánh nhau, kết quả pháp trượng để cho người cho thuật đi, tình huống này cũng quá hiếm thấy, không khỏi đứng ở nơi đó mặt đỏ lên. Bên kia Dạ Ổ Dị Ổ bị quét bay đến trong đầm nước. Vân Mộng lại cảm giác cái đuôi của mình vừa trượt giống như không ăn lực. Chỉ thấy Dạ Ổ Dị Ổ ở trong nước bùn lộn mèo, vậy mà bắt lại cái đuôi của nó, hắn đem Vân Mộng to lớn thân thể lăng không cho vung lên, bột một tiếng nện vào đầm lầy bên trong. Vân Mộng bị vỗ có chút choáng váng, tựa mèo thân thể đang muốn nảy sinh ác độc đánh trả, lại cảm giác không gian chung quanh căng thẳng, sau đó chỉ nghe thấy khả liệp thanh âm quát lên, dừng tay, quyết đấu kết thúc. Dạ Ổ Dị Ổ bắt lại Vân Mộng đuôi dài cái tay kia đã bung ra, thiết giáp thú vương cơ cơ chóng mặt đầu lớn, ở trong nước bùn xoay người ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Ả Mùn chẳng biết lúc nào đã đứng ở Dạ Ổ Dị Ổ bên người, tay cầm một cây trắng loãng trong suốt pháp trượng, đang gác ở Dạ Ổ Dị Ổ trên cổ. Nghe khả liệp thanh âm, Ả Mùn khẽ mỉm cười, thủ đoạn quay lại hai tay nâng lên pháp trượng nói, thay chủ nhân của ngươi cất xong. Chương 175, ngài phải làm gì làm ăn? Một trận đặc sắc quyết đấu kết thúc, mặc dù đám người không có nhìn thấy Dạ Ổ Dị Ổ cùng Ạ Mùn ám đấu một màn kia, nhưng cảm giác vẫn là hoa mắt thần phi, đây là trên đại lục cao thủ hàng đầu giữa tỷ tỷ a. Ạ Lù Cắt nhìn xong cuộc quyết đấu này đã không có cùng Ạ Mùn giành thắng lợi ý niệm, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nếu đổi thành hắn ra sân căn bản không có cơ hội thủ thắng, mà Ạ Mùn đang đàm tiếu giữa thắng rất dễ dàng, hiển nhiên chưa đem hết toàn lực. Thành bang CG A vệ đội trưởng, đại võ sĩ Mù En nhìn chính là trợn mắt há mồm, hắn từng là Hồng Thủy bộc phát lúc hắc hỏa rừng rậm dịch trạm thủ binh tiểu đội trưởng, bị Khả Lập cứu, thấy tận mắt vị này đại thần thuật sư thần kỳ. Sau đó Khả Lập lại trở thành cấp 9 đại thần thuật sư, chỉ huy hỉ tất đại quân đánh đâu thắng đó, Mù En trong lòng chỉ phục Khả Lập, đem lão nhân gia này coi là thần linh bình thường tồn tại. Bây giờ lại ra một A Mùn, không chỉ là uy chấn các nước đại tướng quân, hơn nữa sức chiến đấu cường hãn như vậy, vì vậy ở Mù En trong lòng, A Mùn thành xếp ở vị trí thứ 2 đáng giá sùng bái cùng kính ngưỡng người. Về phần Sẽ Lì Ạ dĩ nhiên thua tâm phục khẩu phục, nàng rất rõ ràng bản thân triệu hoán thú có bao nhiêu lợi hại, mà Ạ Mùn triệu hoán ra con kia thiết giáp thú vương mặc dù không yếu, nhưng rõ ràng cũng không có giúp quá lớn nội, trên căn bản chính là tham gia náo nhiệt mà thôi. Nàng ngược lại có thể cầm được thì cũng không được, pháp trượng bị đoạt lúc mặt đỏ bừng lên, nhưng quyết đấu sau khi kết thúc cũng liền bình thường trở lại chỗ ngồi hướng Ạ Mùn mời rượu. Sẽ Lì Ạ nhìn Ạ Mùn cảm thấy vạn phần tiếc hận, cũng không phải bởi vì bản thân thua, mà là tiếc hận Ạ Mùn nhân tài như vậy không có bị hỉ tật sử dụng. Nàng mời rượu lúc không nhịn được lại nói, đại tướng quân, ngài đã rời đi Ai Cập, là không thể nào trở về nữa, huống chi đế quốc Ai Cập đem phái cao thủ theo đuổi giết ngài. Ngài từng xuất lĩnh đại quân cùng Hỉ Tạch tác chiến bắt sống tiền quốc vương, nhưng cũng là ngài thúc đẩy hai nước hòa đàm, bị hai bên tướng sĩ kính ngưỡng. Bây giờ Ạ Sở quốc vương đã kế vị, Hỉ Tạch chính cục chạy theo đang trong khôi phục lại bình tĩnh, cần ngài loại này uy chấn đại lục nhân tài. Thành bang CGA là của ngài quê quán, nếu trở lại rồi sao khổ không vì quê quán hiệu lực đâu. Khác Liệp đại nhân cùng Mùa Châu trưởng mới vừa đề nghị mời ngài lại suy nghĩ thật kỹ một cái, ta cũng là cung đình đại thần thuật sư, Hỉ Tạch vương tộc có thể liên danh tiến cử ngài. Ạ Sở quốc vương bản thân cũng phi thường thưởng thức ngài, ngài ở Hỉ Tạch nhất định sẽ bị trọng dụng. Ạ Mùn nhìn ly rượu nói, công chúa Sẽ Lì Ạ, đa tạ hảo ý của ngài. Ta lần này tới đây là vì quê quán hiệu lực, mới vừa rồi cùng Khả Lập đại nhân đã làm ước định, ta thắng cuộc quyết đấu này, phía dưới nên nói chuyện nói ước định của chúng ta, còn muốn mời công chúa điện hạ giúp một tay. Sẽ Lì Ạ là Ạ Sở đường muội, Ạ Sở kế vị sau sắc phong nàng vương quốc công chúa danh hàm, nhưng là nói thật, một vị bình thường vương quốc công chúa còn không sánh bằng đại thần thuật sư địa vị càng tôn vinh. Cho nên bình thường đại gia vẫn gọi nàng đại thần thuật sư, Ạ Mùn giờ phút này đổi xưng hô, hiển nhiên có thâm ý. Mùa Châu trưởng nói chuyện, đại tướng quân, ngài mới vừa nói có một cuộc làm ăn, rốt cuộc là dạng gì làm ăn, cần ngài tới cùng chúng ta nói. Nếu như ngươi muốn tài sản hoặc lãnh địa, trực tiếp mở miệng liền có thể, không nên phải tự làm ăn kiếm tiền. Ạ Mùn cười, ta cần nói làm ăn không phải là mình kiếm tiền, mà là để cho thành bang CGA kiếm tiền. Chấn Đủ Kệ là quê quán của ta, hơn nữa chư vị cũng rất rõ ràng, bây giờ thành bang CGA đã mất đi đối Đủ Kệ bình nguyên khống chế. Nó bắc bộ cùng góc đông nam phân biệt có Ạ Sĩ Dị Ạ Vương quốc cùng Vương quốc Bảy Bì Lòn thành lập thành bang. Kia phiến ngàn dặm quốc thổ trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua dần dần khai phát, tương lai có thể chứa mấy trăm ngàn người thậm chí trên triệu người an cư, nó giàu có mà xinh đẹp, lại tất nhiên nương theo nhân gian phân tranh. Ta không hy vọng bạn bè cùng các tộc nhân an cư xạ lẻm thành ở còn chưa hoàn toàn xây xong lúc liền bị phá hủy, cho nên cần tiếp viện. Ta cần nói làm ăn dĩ nhiên có liên quan với đó, đầu tiên là tu một con đường. Ạ Mùn lấy ra ly bản đồ đựng, lấy ra một tấm bản đồ để lên bàn. Từ bọn họ trước mắt chỗ địa điểm đi thông hắc hỏa ao đầm đầu đông, vẽ một cái quanh co đường. Hắn hy vọng ở thành bang CGA thuê công nhân mở đường, dọc theo con đường này xây dựng nền đường lấp đầy mặt đường, dựa theo hai chiếc xe ngựa có thể lỗi hành quy mô, trên đường còn phải ở ao đầm giữa đất trống bên trên xây dựng ba cái dịch trạm, cung cấp lui tới thương đội nghỉ ngơi. Tự nhiên cũng không thể để các công nhân làm không công, Ạ Mùn sẽ thanh toán đủ thù lao. Mùa Châu trưởng nhìn hồi lâu, trầm ngâm nói cái này hạng công trình nhưng khá lớn, không biết dài đến đâu thời gian có thể sửa xong. Ạ Mùn nghiền ngẫm nói, ta nếu cầu đến ngài nơi này lại nguyện ý ra trọng kim, dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt, hy vọng ở trong vòng 3 tháng tu thông. Mùa Châu trưởng lắc đầu nói, nhanh như vậy rất không có khả năng, tổ chức nhân thủ là một mặt, nhưng trong đầm lầy không đường thông hành, cũng không cách nào liền thủ tài, rất nhiều thứ cũng muốn từ thành bang các nơi vào tới, một chút xíu vào trong đẩy tới tu thông, độ khó rất lớn. Khả Lập nhìn lấy địa đồ bổ sung một câu, nếu như có nhân sự trước mở một cái có thể đi lại con đường hẹp, phía sau lại tổ chức đủ nhân thủ ra cố mở rộng, 3 tháng làm xong cũng là không phải là không được. A Mùn, con đường này khúc chiết quanh co, giống như chỉ thích hợp thông thương không thích hợp hành quân chinh chiến a. Ạ Mùn xua hai tay một cái, hết cách rồi, nơi này là hắc hỏa ao đầm, có thể tìm ra con đường như vậy tới đã là thiết giáp thú vương công lao. Nó gọi Vân Ngộng, từ nhỏ đã sinh hoạt ở trong đầm lầy. Vân Ngộng cùng đại gia lên tiếng chào hỏi. Quyết đấu sau, Vân Ngộng vẫn nằm ở ao đầm bên trên đất trống, nghe Ạ Mùn triệu hoán, nâng lên to lớn thân thể hướng đại gia gật đầu một cái. Mùa Châu trưởng lại nhíu mày một cái nói, điều này cần dùng quan phương danh nghĩa ạt điều động dân phu, như thế nào hướng vương đô giải thích đâu. Ạ Mùn một chỉ trên bản đồ Đủ Kệ bình nguyên nói, ngài làm rất nhiều năm châu trưởng, lấy trước kia trong chỉ có một chấn Đủ Kệ, cư dân hơn 2000 người, phần lớn sinh hoạt vật liệu cần từ bên ngoài chuyển vận, thế nhưng sao một địa phương nho nhỏ đã là thành bang CGA trọng yếu phú thuế nguồn gốc. Bây giờ nơi đó thành lập thành bang, nhưng là ạ CGA cùng vương quốc Bảy Bì Lòn thành bang sẽ không cho ngài mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ có chỗ ngồi này xạ lẹm thành có thể hợp tác. Ban đầu chấn đủ kẻ chỉ có hơn 2.000 người, trừ đi người già trẻ em, nhiều nhất thời điểm cũng không cao hơn 800 tên trong danh sách thợ mỏ, nhưng bọn họ khai thác thần thạch cùng luyện kim thép dòng đã là thành bang CGA trọng yếu sản vật. Kia một giải tài nguyên phong phú, phụ cận trong vùng núi còn có quân mỏ, chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc đã sớm rõ ràng, lại không có nhân thủ nhiều như vậy đi khai hoang, chẳng qua là lựa chọn khoáng sản phong phú nhất, khai thác dễ dàng nhất khu vực thành lập quân mỏ. Đủ kẻ bình nguyên ở tương lai nếu như toàn diện khai khẩn, đủ để chứa mấy trăm ngàn người, coi như bây giờ xạ lẹm thành cũng có thể cung cấp mấy chục ngàn người an cư. Cái này thành bang nếu như phát triển, hoạch lợi lớn nhất chính là thành bang CGA, bởi vì nơi đó sản vật phải vận đi ra, cần vật liệu cũng phải vận đi vào. Thông qua ạ mùn muốn lái con đường này, không chỉ có thông thương chi lợi, còn có thể gia tăng đại lượng phú thuế thu nhập. Đại Hồng Thủy đi qua mấy năm này, thành bang CGA ở Khả Lập thống trị tiếp theo thẳng rất an định, nhưng trải qua hai trận đại chiến lại mất đi chấn đủ kẻ trọng yếu như vậy phú thuế thu nhập nguồn gốc, rõ ràng không bằng dĩ vãng như vậy phồn hoa giàu có. Bây giờ ạ mùn lại cung cấp một mở ra tài nguyên cơ hội, chẳng qua là xạ lẹm thành địa vị đã cùng ban đầu chấn đủ kẻ không giống nhau. Xạ lẹm thành không chỉ cần phải hậu viện, cũng cần người nhiều hơn. Thành bang CGA bên trong mất đi thổ địa du dân, khắp nơi tìm vận may lưu lạc thám hiểm giả, phá sản thủ công nghệ người đều có thể từ nơi này tiến vào xạ lẹm thành tìm cơ hội, chỉ cần phục từ nơi đó quản lý cũng bị hoan nghênh. Xạ lẹm thành phát triển càng phồn hoa, điều này thương đạo chỉ biết càng phồn vinh, thành bang CGA hoạch lợi cũng sẽ càng lớn. A Mùn sở dĩ muốn đích thân nói chuyện này là bởi vì xạ lẹm thành thuộc về rất vi diệu, nó không hề thuộc về Hỉ Tạch Vương quốc quản hạt, chẳng qua là thông thương hỗ lợi quan hệ. Từ trên danh nghĩa nhìn, Hỉ Tạch Vương quốc có thể sẽ không công khai tiếp nhận, nhưng đủ kệ bình nguyên bên trên đã thành lập 3 cái thành bang cũng là Hỉ Tạch Vương quốc không cách nào ngăn cản sự thật. A Mùn kế hoạch hợp tác có 3 bước, bước đầu tiên, ra trọng kim ở thành bang CGA thuê người sửa đường. Bước thứ hai, tổ chức Ai Cập một nhà đại thương hành vận chuyển vật liệu trải qua thành bang CGA cửa ải, trải qua điều này thương đạo cùng xạ lẹm thành làm ăn, cần thành bang CGA cho đi, bọn họ sẽ dựa theo quy định nộp thông quan phú thuế. Bước thứ ba, thành bang CGA có thể cùng xạ lẹm thành tiến hành nhân viên cùng thương mậu trao đổi. Smua mặc dù thân là châu trưởng, cũng không dám tùy tiện điểm cái này đầu, cho nên cần cùng Khả Lập nói. Khả Lập nếu như chống đỡ A Mùn đề nghị, lấy hắn ở Hỉ Tạch Vương quốc địa vị cùng với hy vọng, ngay cả ạ sở quốc vương cũng không tốt phản đối. Tất cả mọi người không tốt tỏ thái độ, rồi rít dùng hỏi thăm mắt chỉ nhìn Khả Lập. Khả Lập nắn nuốt râu dê nói, mới vừa rồi quyết đấu, là A Mùn thắng chứ? Sẽ lì ạ cười khổ đáp, đương nhiên là đại tướng quân A Mùn thắng, lão nhân gia ngài làm trọng tài nha. Khả Lập lại hướng Smua nói, vậy chúng ta liền phải giữ lời nói. Châu trưởng đại nhân cũng không cần lo âu, bất luận Hỉ Tạch Vương quốc có nguyện ý hay không, đủ kẻ bình nguyên bên trên đã thành lập thành bang, hơn nữa chúng ta vô lực tham gia. Chí ít có con đường này dù sao cũng so không có con đường này tốt, đối với hiện tại có lợi đối tương lai càng có lợi hơn. Liên lấy Á Mùn bỏ tiền thuê người xây dựng con đường danh nghĩa, trước khai thông điều này thương đạo. Chúng ta cùng Ai Cập giữa có hòa bình thông thương hiệp nghị, tự nhiên cũng hẳn là cho phép người ta thương đội thông qua. Nếu như hết thảy thuận lợi, chính chúng ta có thể làm nhiều hơn làm ăn dĩ nhiên càng tốt hơn. Cái này coi như là làm dân gian mua bán lui tới đi, thành bang CGA nên ngầm cho phép. Mùa châu trưởng lúc này mới gật đầu nói, nếu lao nhân ra ngại như vậy tỏ thái độ, vậy thì làm như vậy đi, từ thực tế lợi ích mà nói, thành bang CGA cũng là được hưởng lợi. Khó trách ngài sẽ để cho ta đem hai vị thự trưởng cùng thư ký cũng mang theo bên người, nguyên lai sớm liền nghĩ đến. A Mùn đứng dậy nâng ly nói, vậy thì chúc tương lai hợp tác vui vẻ. Khả Lập cũng giơ ly rượu lên nói, chậm đã ăn mừng, đại tướng quân yêu cầu thời gian như vậy cấp bách, nói vậy xạ lẹm thành trước mắt áp lực cũng rất lớn đi. Đủ kẻ bình nguyên bên trên xung đột sẽ tới rất nhanh. Thành bang CGA có thể trưng tập dân phu mau sớm tu thương đạo, nhưng điều kiện tiên quyết, còn cần đại tướng quân ở phía trước mở ra một cái có thể đi lại đường. A Mùn gật đầu nói, ta lập tức liền làm, sẽ trong vòng một tháng đem đường đã thông. Về phần thành bang CGA bọn dân phu không cần quản ta đã đi tới chỗ nào, dọc theo con đường kia phô bình mở rộng là được rồi. Khả Lập cũng gật đầu nói, đại tướng quân nói, ta đương nhiên tin được, như vậy thành bang CGA liền lập tức đi tổ chức nhân thủ cùng vật liệu, không bao lâu liền có thể khởi công. Dạ Phổ xen vào nói, đủ kẻ bình nguyên bên trên bây giờ đã có 3 cái thành bang, ạ xì gì ạ xây dựng thành En Liệu, bậy bị lòn xây dựng thành Ma Đu, mà đại tướng quân ạ Mùn cũng không có một vương quốc chống đỡ, nhưng cũng chỉ dẫn mọi người xây dựng một tòa xạ lem thành. Chỗ ngồi này phảng phất là trống rỗng biến ra thành bang, ta rất hiếu kỳ, hy vọng có thể đi xem một chút. Sẽ lì ạ cũng xen vào nói, ta cũng muốn đi xem cho vui, đơn giản như cái thần tích ta. Ạ Mùn cười nói, hoan nên chư vị đến xạ lem thành làm khách, bất quá tốt nhất đợi đến con đường tu thông sau, hết thể mới phương tiện. Dạ Phổ đáp, đại tướng quân, ngài cứ yên tâm đi. Nếu Khả Lập lao sư đã đáp ứng cùng xạ lẹm thành hợp tác, như vậy con đường này nhất định sẽ trong 3 tháng tu thông, chỉ cần lao nhân ra ông ta nói chuyện là được. Nói xong hợp tác công việc, đám người nâng ly chè chén, trong bữa tiệc lại trò chuyện lên các nước đại chiến trong các loại kiến thức, nhất là A Mùn ở trên chiến trường tận mắt chứng kiến ẻn kỳ dù cuối cùng quy tốt, đám người nghe chính là không thắng cảm khái, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy không biết nghi ngờ. Tiệc rượu giải tán lúc sau, Khả Lập lại không có lập tức rời đi, hắn muốn hẹn A Mùn nói chuyện riêng một chút. Ban đêm hôm ấy, Thiết Giáp Thú Vương Vân Ngộng thân thể to lớn lười biếng lơ lửng ở trong đầm lầy, mà Dạ Phổ tắc đứng ở trên lưng của nó, có chút hăng hái nhìn bên người bùn nát đầm cũng không biết đang nghiên cứu cái gì. Vị này quý tộc đại thần thuật sư cùng Thiết Giáp Thú Vương mới vừa quen, không ngờ chung đụng cũng không tệ lắm, bọn họ có thể trong linh hồn trò chuyện, Vân Mộng cũng nguyện ý mang theo Dạ Phổ ở Hắc Hỏa Đầm Lầy bên trong khắp nơi đi dạo một chút, nói cho hắn biết nơi đó có món gì ăn ngon. Xa xa một khối lộ ra ao đầm quái thạch bên trên, Khả Lập cùng A Mùn đứng song vai, lấy tin tức thần thuật mật ngữ trò chuyện. Khả Lập hỏi, "Ẩn Kỳ Dụ vẫn lạc, ngươi rõ ràng là chuyện gì xảy ra sao?" Cõi đời này chỉ có mấy người có thể để cho A Mùn nói không giữ lại chút nào ra bí mật, trừ đã rời đi Sở Dụ Điện chờ, ở xa Ai Cập Ma Di ạ, còn giữ lại một vị chính là trước mắt Khả Lập đại thần thuật sư. Nói đến cũng có ý tứ, bọn họ từng là trên chiến trường xuất lĩnh đại quân tác chiến kẻ địch, nhưng Khả Lập là lao già điên bạn bè, cũng là A Mùn tôn kính trưởng bối. A Mùn thản nhiên đáp, "Ta lúc ấy cũng không rõ ràng lắm, sau đó bởi vì một đoạn đặc thù trải qua mới hiểu được, đó là số mạng khảo vấn, ngày tận thế thẩm phán, vì cả đời đã lựa chọn gánh cuối cùng hậu quả. Xin tha thứ ta không thể hướng ngài giải thích quá rõ, bởi vì ngài biết nó có thể cũng không có lợi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, nếu như người phàm muốn trở thành chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh, đó là cần phải trải qua khảo nghiệm." Khả Lập hơi lấy làm kinh hãi, "Ngươi nói là ẻn kỳ dụ tu luyện đến nhân gian cảnh giới cuối, có thể trở thành một kẻ thần linh sao?" A Mùn thở dài nói, "Đúng vậy, hắn đã có cái loại đó thành tựu, chỉ tiếc không có thành công, nhưng đã mất thẹn cho cuộc đời này. Ngài ban đầu thiết tưởng có lẽ là đối, vô luận là ngài như vậy thần thuật sư hay là ẻn kỳ dụ như vậy võ sĩ, tu luyện tới nhân gian cảnh giới cuối, đều có thể chạm đến thần quốc ánh sáng, chẳng qua là loại hy vọng này quá mơ hồ cũng quá tình cờ. Ta từng đối với ngài nói qua một thể hai mặt lực lượng, ở Ai Cập thời điểm, mới hiểu được kỳ thực không có vấn đề một thể hai mặt, lực lượng cùng cả người bản chính là một thể. Một vị võ sĩ hoặc thần thuật sư cũng có thể bởi vì siêu nhân may mắn, thiên tư, nghị lực đi tới nhân gian thành tựu cuối, nhưng thế gian truyền lưu tu luyện trong bí tịch thiếu bất đi rất nhiều nội dung, trừ phi cả người ở trong lúc vô tình đã phù hợp những thứ này khảo nghiệm yêu cầu, nếu không không thể nào bước ra một bước cuối cùng. Bản nguyên lực lượng cấp 9 thành tựu có phảng phát sinh sôi không ngừng sinh mạng, mà nhân gian cấp 9 đại thần thuật sư mặc dù rất trường thọ, nhưng không cách nào cùng những thần linh kia sứ giả so sánh. Khả Lập lại hỏi, "Thần linh sứ giả?" A Mùn cười một tiếng, "Chính là một ít cái gọi là thần linh. Ví như hôm nay ta ở trong truyền thuyết thần thoại đã có thể được gọi là thần linh, giống như Hủm Bạ Bạ đã từng được gọi là Ủ Thự Hà Bá. Nhưng cái này cùng chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh vẫn có chỗ phân biệt, về phần phân biệt là cái gì, ta chưa chứng thực. Dĩ nhiên, điều này cần có bản nguyên lực lượng cấp 9 thành tựu, cũng không phải là toàn bộ thần sứ cũng có thể đạt tới mức độ này, bọn họ chỉ là hiểu rõ bản nguyên lực lượng bí mật mà thôi." A Mùn nói xong lời nói này liền im miệng không nói, chờ đợi Khả Lập truy hỏi. Liên quan tới bản nguyên lực lượng bí mật, nếu như Khả Lập không hỏi, hắn không sẽ chủ động nói ra, nhưng Khả Lập nếu nghĩ biết, A Mùn cũng sẽ không giấu giếm. Hắn có thể nói cho Khả Lập bí mật trong đó, về phần niềm tin chỉ dẫn, đó là Khả Lập chính mình sự tình, coi như biết bí mật, cũng không có nghĩa là có thể trở thành thần linh. Khả Lập lại không có tiếp tục hỏi nữa, mà là thở dài nói, "A Mùn, ngươi muốn khai thông con đường này, nghĩ có được không chỉ là vật liệu, càng quan trọng hơn chỉ sợ là nhân cầu a." Hấp dẫn hỉ tạch cùng Ai Cập hai nước nghèo khốn du dân đến xạ lẹm thành bang an cư, như vậy mới có thể có không ngừng lớn mạnh lực lượng tới đối kháng ngoài ra hai cái thành bang. Từ tư nhân góc độ, ta thậm chí nguyện ý phái giải giáp hồi hương vô nghề nghiệp binh lính quá khứ, thêm chút tổ chức liền có thể biến thành quân đội. Nhưng có một cái vấn đề, nếu làm như vậy vậy, ngươi ở xạ lẹm thành bang vì ai xây dựng thần điện? A Mùn rất thẳng thắn đáp, xạ lẹm thành bang đã vì ỷ sở tạ nữ thần xây dựng thần điện, cái này cùng ban đầu chấn đủ kẻ vậy, ta nghĩ ai cũng không thể có ý kiến gì à. Về phần các tộc nhân của ta, bọn họ có bản thân thờ phượng thần linh. Có thể đổi một thời đại, đổi một mảnh địa vực, mọi người không quá hiểu A Mùn cùng Khả Lập theo như lời nói, nhưng ở lúc ấy đại lục tiên su, đối thần linh tín ngưỡng là mọi người ắt không thể thiếu tinh thần dựa vào. Ngay lại một ngày lao động, trên đời này sống, cũng không linh trí phi cầm tẩu thú hoặc vô tri vô dục cái xác biết đi có gì khác biệt. Đó chính là mọi người trong lòng hướng tới cùng hy vọng, cái thế giới này là vật chất, nhưng người sinh sống ở tinh thần trong. Nếu một người mất đi vị giác, trên đời khá hơn nữa mỹ vị đối hắn cũng không có ý nghĩa, nếu mất đi thị giác, thật đẹp sắc thái cũng không còn rực rỡ. Tín ngưỡng ý nghĩa chính là ở đây, nó chưa chắc là có thần, vô thần tranh luận, mà là tìm tồn tại ý nghĩa niềm tin. Bất luận thần linh có tồn tại hay không, trong lòng mọi người cần thần linh hoặc tượng trưng thần linh gửi gắm, có thể mặt đối trong cuộc đời khổ nạn cùng với trên thế giới không biết. Con mắt kia, vương quyền dựa vào thần quyền, cũng lợi cho các vương quốc thống trị, khiến người giữa đế vương cửa có không chứng hiển nhiên địa vị siêu nhiên. Hai người vừa kết hợp, đại lục thiên su bên trên mỗi cái thành bang đều có bản thân thần điện, bất luận A Mùn làm gì, cũng không thể thoát khỏi thực tế, thành bang trong tất có thần điện mới có thể an ổn, phân biệt không phải là tín ngưỡng vị kia thần linh hoặc cái dạng gì thần linh. Khả Lập cười, nụ cười này có chút cổ quái, hắn theo thói quen tay vướt chòm râu nói, thời gian dài như vậy tới nay, ngươi còn chưa có đi xạ lẹm thành xem qua a. Ngươi nói ngôi thần điện kia đã sửa xong, thần đàn bên trên xác thực nặn ỷ sở tạ tượng nữ thần, bất quá nha, là bị ngươi pho tượng ôm eo. Thần A Mùn a. Chương 176, đường ở dưới chân. A Mùn lấy làm kinh hãi, có chút lúng túng đáp, bọn họ thật như vậy xây dựng thần điện. Ta xác thực từng ở nơi nào ôm ỷ sở tạ nữ thần xuất hiện qua, bọn họ không ngờ cứ như vậy điều khắc thần tượng. Xây liền xây đi, ta không quan tâm, quyền này chính là ta gây nên gánh hậu quả, chẳng qua là hậu quả này có chút tức cười. A Mùn nghe nói lỷ kệ ở xạ lẹm trong thành xây dựng thần điện, thần đàn bên trên thần linh lại là hắn ôm ỷ sở tạ nữ thần hình tượng, mới đầu có chút ngạc nhiên, nhưng chuyển qua ý niệm chẳng qua là cười một tiếng mà thôi, không có ngại cũng không có gì đắc ý, hắn đối với vấn đề này cái nhìn cùng bình thường người không giống mấy, Lệ Kệ không vì hắn lập thần tượng tự nhiên không có vấn đề, lập thần tượng hắn cũng sẽ không trách tội, dám làm còn không dám làm sao. Húng chi hắn đã vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm, có bản nguyên lực lượng cấp 9 thành tựu, ở thần điện trung lập giống như cũng không có gì không thể, mà ỷ sở tạ nữ thần cũng không hiện thân tìm phiền thoái, nói rõ cũng không bất mãn, chỉ cần nữ thần vui lòng là được. Khả Liệp cười đủ rồi, lúc này mới nghiêm túc nói, sớm tại mấy năm trước, ta liền thử động tới một lần trong truyền thuyết đại dự ngôn thuật, ý thức được đủ kẻ bình nguyên sẽ thành ngàn giảm quốc thổ, cũng đem đưa tới chúng thần cùng chung quanh các quốc gia phân tranh. Người ta cũng rõ ràng kia hồng thủy từ đâu tới, ẻn liệu đem đủ kẻ bình nguyên lần nữa biến thành quốc thổ, có thể để cho mấy trăm ngàn người an cư, xác thực bị vạn dân tán tụng. A Mùn hừ lạnh một tiếng nói, ta tự nhiên rõ ràng, năm đó nếu không phải ngài xuất lĩnh dân chúng chống đỡ hồng thủy, thành bang CGA cũng sẽ bị phá hủy. Khả Liệp vẻ mặt có nhàn nhạt đau thương, ta là bị ẻn liệu lợi dụng người, đã từng là giường nào kính ngưỡng hắn. Chúng ta đã từng xuống hai bàn cờ, mà bản thân cũng là thần linh trên bàn cờ con cờ. Liên ta lúc ban đầu cũng vận dụng đại dự ngôn thuật phải có kết luận, phát động hồng thủy thần linh như thế nào không rõ ràng lắm. En tất nhiên muốn cho thờ phượng con dân của hắn chiếm cứ kia phiến ốc dã, để cho hắn thần điện phủ đầy đủ kẻ bình nguyên. A Mùn dùng không gật không lắc giọng điệu hỏi, ngài nhìn hắn có thể thành công sao? Khả Liệp ngửa đầu nhìn bầu trời, ở đó thần linh En thiết tưởng trong, chỉ cần cân nhắc mã đục có thể đáp ứng hay không, ta mặc dù không muốn lại vì hắn hiệu lực, nhưng vẫn chỉ huy đại quân đánh lui vương quốc bảy bí lọn quân đội, đây là ta nhất định phải làm. Vương quốc cả sĩ gì ạ phái ra người khổng lồ quân đoàn đột nhiên vượt qua cao nguyên xuất hiện ở đủ kẻ bình nguyên, cái này đáp ứng sớm liền chuẩn bị xong kế hoạch, mà trước đó không ai từng nghĩ tới. Vương quốc cả sĩ gì ạ muốn khai cương quách thổ, mà bọn họ thờ phượng chủ thần cũng là En Liễu, đến bây giờ ta mới hiểu được, En Liễu trong tay trọng yếu nhất con cờ là vương quốc cả sĩ gì ạ. Hắn tính toán thật tốt, trên đại lục bao nhiêu trí giả cũng không phải là đối thủ, đây mới là thần linh a. A Mùn có chút thở dài bất đắc dĩ nói, mà đục dĩ nhiên sẽ nhúng tay, có cái gọi ở sĩ thần thuật sư liên hiệp cao nguyên người khổng lồ bộ lạc. Ở đủ kẻ bình nguyên góc đông nam của họng yếu đạo bên trên thành lập thành mã đúc. Một điểm này En Lưu sợ rằng đã sớm nghĩ đến, phương Bắc vương quốc cả sĩ gì ạ cũng thành lập thành En Liệu, từ cục bộ chiến trường đến xem, mã đúc thành không phải thành En Liệu đối thủ, vương quốc cả sĩ gì ạ đem từ Bắc hướng Nam chiếm cứ toàn bộ đủ kẻ bình nguyên, cuối cùng đánh bại thành mã đúc. Khả Liệp cười khổ nói, từ ban đầu tình thế nhìn, đây cũng là hợp lý tiên đoán, cũng không phải thực tế tình huống, cao cao tại thượng En Liệu đại thần cũng không có nắm giữ hết thảy. Bây giờ biến số lớn nhất chính là xạ lẹm thành xuất hiện, ngươi cũng không có giống như những người khác như vậy có một vương quốc chống đỡ, nhưng ở đủ kẻ bình nguyên trung ương thành lập thành bang, ra chúng thần dự liệu. A Mùn cười lạnh nói, En Liệu nhất định sẽ không nguyện ý nhìn thấy xạ lẹm thành ra hiện ra tại đó. Khả Liệp quay đầu nói, thế thì chưa chắc, thần linh tim khó dò, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không xây dựng hắn thần điện. A Mùn hỏi ngược lại, tôn quý đại thần thuật sư, ngài từng là En Liệu thần điện chủ thần quan, bây giờ lại là hỉ tật thần thuật học viện thủ tịch vinh dự nguyên lão, nhưng đối vương quốc chủ thần En Liệu tựa hồ cũng không có hảo cảm. Khả Liệp đáp, há chỉ là không có thiện cảm. Ta biết có rất nhiều tế ti đối thần linh cũng không dâng ra thật lòng, bọn họ chỉ bất quá lấy thần linh danh nghĩa ở nhân gian thỏa mãn mình hư vinh cùng tư dục. Nhưng ta không giống nhau, ta từng thật lòng thờ phượng thần linh, thành tín chờ đợi thần linh hiệu triệu. Ta không có người may mắn như vậy, con nhỏ tuổi liền trước mặt mọi người ôm trầm nữ thần. Thân ta vì thần quan nhiều năm như vậy, chân chính cùng thần linh trao đổi chỉ có một lần, chính là làm hồng thủy bao vây thành bang CG lúc, ở thần điện trong nghe thấy được En Liệu nói chuyện, kia từng là ta mong đợi nhiều năm thanh âm. Nói đến thật buồn cười, làm ta chân chính thấy hắn lúc, liền bắt đầu cách xa hắn. A Mùn nói, ngay cả ngài đều đã cách xa hắn, ta như thế nào để cho hắn thần điện ở xạ lẹm thành đặt chân? Ta tình nguyện để cho mình tố tượng ôm ỷ sở tạ nữ thần, đứng ở thần đàn bên trên để cho En Liệu xem thật kỹ một chút. Khả Liệp nết mép cười, kia thần tượng là không tiếng động chê cười sao? Ngươi dù sao còn có chút tính trẻ con, làm như vậy giống như đang giận lấy. Có nghĩ tới hay không, có lẽ cũng không đáng giá đâu. Ngăn cản En Liệu nguyện vọng, giá cao có thể rất lớn. A Mùn ở dưới ánh trăng nheo mắt lại nói, người tổng phải có điều kiên trì, có một số việc biết rõ gian khổ, nhưng cũng phải đi làm, nếu không còn sống trên đời làm gì. Khả Liệp nhìn hắn, trên người ngươi có nỉ ẹt dập cái bóng, nhưng ngươi cũng không phải là hắn. A Mùn đột nhiên lại hỏi, ạ xì gì ạ vương quốc cùng hỉ tạch vương quốc thờ phượng chính là cùng một vị chủ thần En Liệu, cái này hai nước quan hệ thì thế nào? Khả Liệp đáp, hai nước quan hệ rất khẩn trương, tiềm tàng xung đột rất kịch liệt, có rất nhiều mâu thuẫn vừa đúng là bởi vì thờ phượng cùng một vị chủ thần. Hai vị quốc vương cũng tuyên bố bản thân mới thật sự là En Liệu nhân gian đại diện hóa thân. Nếu không phải hỉ tạch vương quốc quá khứ mấy mươi năm chiến lược trọng điểm đều là thoát khỏi đế quốc Ai Cập khống chế, chỉ sợ sớm đã cùng ạ xỉ gì ạ buộc phát chiến tranh. A Mùn nhíu mày một cái, hai cái này vương quốc đều thờ phụng En Liệu, nhưng lại bày tỏ bản thân mới thật sự là tín ngưỡng, nếu động lên đao binh tàn sát lẫn nhau, thần linh sẽ đánh giá thế nào đâu? Khả Liệp nhìn tối om om ao đầm rừng rậm, trong mắt bọn họ En Liệu chính là chân chính En Liệu sao? Ít nhất trong mắt ta lại có một cái khác En Liệu. Ta đã từng cho Dịu Games cùng Rồ Giờ Y Cờ Cờ cũng viết mật thiết tin, ở tiên đoán được đủ kẻ bình nguyên đem phát sinh biến hóa trước, hy vọng có thể thành lập một sống trung hòa bình thành bang đất nước, nhưng không có thành công, kỳ thực cũng là không thể nào thành công. Bây giờ ngươi làm so với ta nhiều hơn, đã thành lập xạ lẹm thành, nó lại trở thành xung đột trung tâm. A Mùn, coi như không có ta thành lập xạ lẹm thành, đủ kẻ bình nguyên liền sẽ không phát sinh chảy máu phân tranh sao? Khả Liệp lắc đầu một cái, đồng dạng sẽ, cho dù không có thần linh, nhân gian vương quốc cũng sẽ không bỏ rơi tranh đoạt. A Mùn, ngươi liền nữ thần cũng ôm trầm, mà tự thân thành tựu cũng đã tương đương với trong truyền thuyết rất nhiều thần linh, như vậy ngươi cho là ở thần linh trong mắt sẽ như thế nào nhìn đủ kẻ bình nguyên như vậy phân tranh đâu? A Mùn trầm mặc hồi lâu, tựa như đang khổ cực suy tư, sau một hồi lâu mới đáp, giữa người và người như thế nào cộng tồn, là mọi người bản thân quyết định, có thể cũng không phải là mỗi một ý nguyện cá nhân, nhưng là tất cả mọi người ý chí cộng lại. Nếu đem tất cả mọi người nhìn thành một người, như vậy nhân gian phân tranh chính là này người nội tâm xung đột, vô số tự mình dãy rủa cùng xoắn xuýt, liền như mọi người tâm bên trong thường có các loại mâu thuẫn, sẽ cảm nhận được các loại buồn khổ. Khả năng này là thần linh mới có cảnh giới, ta cũng chỉ có thể đi miêu tả mà không cách nào đi ấn chứng, bởi vì ta dù sao còn chưa phải là thần linh. Khác Liệp gật đầu một cái nói, chúng ta chẳng qua là đang bàn tán mà thôi, nếu thật có thể trong tu luyện siêu thoát đây hết thảy, có lẽ rất nhiều thần linh cũng không làm được đi. A Mùn, ta nguyện ý trợ giúp xạ lẻm thành đối kháng vương quốc gạ xì gì ạ sầm lớn, nhưng cũng xin ngươi giúp một chuyện. A Mùn, lão nhân gia ngài có lời liền nói, cần gì phải nói giúp một tay đâu. Khác Liệp, ta phái học sinh dạ phổ đi theo ở bên cạnh ngươi, hiệp trợ ngươi ở trong đầm lầy mở ra con đường, đối với hắn mà nói cũng là một sự rèn luyện. A Mùn, chỉ cần chính hắn không chê gian hiểm, vậy hãy theo ta cùng nhau mở đường đi. Từ đầu đến cuối, Khác Liệp cũng không có mở miệng hỏi thăm A Mùn, kia thần linh nắm giữ bản nguyên lực lượng là cái gì. Cái này không khỏi khiến A Mùn rất là bội phục, xem ra cõi đời này gần như không có ngoại ý muốn phiền nhiễu có thể dao động Khác Liệp tâm linh. Khác Liệp có bản thân niềm tin cùng con đường, cái gọi là cám dỗ, không chỉ là nhân gian địa vị tài sản. Thành bang CGA điều động nhóm lớn dân phu chạy tới hồ lục địa bờ đông, hắc hỏa ao đầm đầu nam, A Mùn đã rời đi, nhưng ao đầm giữa lại xuất hiện một cái đường nhỏ, quanh co khúc chiết vòng qua khó có thể thông hành khu vực, chém ra trông gai lấp đầy chỗ trũng, một mực dọc theo hướng ao đầm chỗ sâu, này chiều rộng vừa vặn dung hai người đồng hành. Không cần bản đồ, cũng không cần người đi dò đường, mọi người dùng đá vụn cùng đất khô trải đặt nền đường, nhổ hết hai bên bụi cây cùng trông gai cũng đem ao đầm lấp đầy, dùng liền chặt cây cối nhóm lửa, đem mặt đường bên trên bùn đất nướng thành nửa khô trạng thái, không ngừng đẩy về phía trước tiến, xây xong một cái có thể để cho hai chiếc xe ngựa đồng hành vững chắc con đường. Không đề cập tới bọn dân phu như thế nào đẩy tiến độ sửa đường, A Mùn đang hắc hỏa ao đầm chỗ sâu đi về phía trước, hắn đứng ở thiết giáp thú vương Vân Mộng vai quăng bên trên. Vân Mộng to lớn thân hình có dài mười mấy thước, tướng so với bình thường thiết giáp thú, hình thể của nó tương đối mảnh, cái bụng bơi qua địa phương vừa vặn là hai người chiều rộng. Bất luận phía trước là cái gì địa hình, con này lớn thiết giáp thú bò qua, sau lưng liền lưu lại một con đường. Nhìn lại phía trước, A Mùn cầm trong tay một chi rất đặc thù pháp trượng hoặc là vũ khí, chính là hùm bạ bạ giang dài. Hắn đứng ở thiết giáp thú vương trên người nhẹ nhàng cơ múa răng dài, giống như võ sĩ loan đao hoặc trường kiếm, kim quang nhàn nhạt quét qua, cản đường quái thạch hóa thành mảnh vỡ. Gặp phải chỗ trúng lúc, kỳ dị lực lượng dâng lên, xa xa bùn đất xoắn tới lấp ra một cái thông đạo. Đi tới trong vân mộng thỉnh thoảng cơ múa móng trước, sắc bén trảo ảnh hóa thành một đạo đạo hàn mang, bụi cây bị nổ tận gốc ném hai bên, đuôi dài cũng trên không trung không ngừng rơi xuống, đem sau lưng mặt đường đập thực. Dạ Phổ cầm trong tay pháp trượng đi ở phía sau, không cách nào thông hành hắc hỏa ao đầm ở dưới chân hắn đã là thông đồ. Dạ Phổ tự nguyện đi theo A Mùn tới mở đường. Hắn cũng muốn nhìn một chút vị này trên đại lục nhân vật truyền kỳ như thế nào sáng tạo một cái khác kỳ tích, nhưng ngay từ đầu cũng không có phát hiện cái gì ly kỳ chỗ. A Mùn cơ múa răng giải phát ra kiếm mang, chính là một vị cấp 9 đại võ sĩ vũ khí, mà bùn đất dâng lên lấp trên đường bằng gặp phải ao đầm chỗ trũng, dùng chính là đơn giản nhất cấp thấp thổ nguyên tố thần thuật, mỗi một vị trải qua lực lượng hai lần đánh thức đại võ sĩ gần như đều có thể làm đến. A Mùn lực lượng không phải là đặc biệt hùng mạnh, những thứ này đối với hắn mà nói, chẳng qua là bình thường thủ đoạn. Nhưng là một ngày trôi qua, Dạ Phô bắt đầu cảm thấy kinh ngạc, ngày thứ hai lại qua. Cái này kinh ngạc biến thành rung động, đợi đến ngày thứ ba thời điểm, cái này rung động rốt cuộc trở thành sâu sắc khen ngợi. A Mùn chuyện làm ngay từ đầu nhìn qua rất đơn giản, nhưng là về sau lại trở thành nhất không đơn giản. Nổ hết bụi cây, gõ bể loạn thạch, lấp đầy ao đầm, những thứ này không hề thần kỳ, người bình thường cũng có thể làm được, chỗ khác biệt chính là thủ đoạn nhanh chậm. Nhưng là uy chấn các nước đại tướng quân, cấp 9 đại võ sĩ, trên đại lục cường giả đỉnh cao, nhưng ở làm như vậy chuyện bé nhỏ không đáng kể, một khi ra tay liền không có dừng lại, mấy ngày mấy đêm giữa đường nói nghỉ ngơi, ngay cả đi tới tốc độ cũng không có thay đổi. Có khu vực rất phức tạp, mở đường độ khó rất lớn, có địa phương tương đối thì phải dễ dàng nhiều, nhưng A Mùn chỉ huy Vân Mộng đều là lấy giống nhau mau vượt qua, không gấp cũng không chậm. Đây không phải là ở trên chiến trường tác chiến, đã không có kẻ địch bức bách cũng không có các tướng sĩ hô hào khích lệ, ở một cái trông không thấy cuối rừng rậm trong đầm lầy, là giường nào tịch mịch cùng nhàm chán. Không dứt tái diễn đơn giản nhất công tác, sử dụng cũng là uy chấn đại lục lực lượng, gần như là khó có thể chịu được khô khan. Dạ Phổ chưa thấy qua ai có thể ở nhàm chán như vậy tình cảnh trong. Còn như vậy ung dung đem một món khô khan cực kỳ công tác chút nào không chán ghét làm tiếp, phản phất vĩnh viễn sẽ không dừng bước lại. Lại là ba ngày trôi qua, A Mùn thậm chí không có nói một câu. Dạ Phổ đơn giản không cách nào hình dung cảm thụ của mình, hắn ở A Mùn trên người mơ hồ nhìn thấy lão sư Khả Liệp cái bóng. Nhớ khi xưa Hồng Thủy bao vây thành bang CGA thời điểm, Khả Liệp cũng là âm thầm như vậy vượt thành mà đi rất nhiều ngày, cầm trong tay pháp trượng chủ trì phòng vệ lại trận, không ngừng vận chuyển thần thuật ra cố thành tường ngăn trở Hồng Thủy xâm nhập, cho đến Hồng Thủy thối lui gần như cũng đứng không vững. Nhưng A Mùn tình huống cùng năm đó Khả Liệp bất đồng. Không có cái gì nguy cơ bức bách, càng không có bất kỳ người nào vội vàng trông đợi, thậm chí không có 10 phần cần thiết, hắn là ở không người trong đầm lầy tự đi làm như vậy. Con đường trùng điệp không ngừng, quanh qua khúc hữu không biết có bao nhiêu dài dằng dặc, âm trầm hắc hỏa ao đầm phảng phất là không nhìn thấy hy vọng được sâu. A Mun liên tục không ngừng sử dụng vũ khí cùng thần thuật, phần này kéo dài lâu dài sức bền cùng định lực, đã để bình thường đại võ sĩ theo không kịp. Dạ Phổ theo ở phía sau cũng không có nhàn rỗi, nếu xung phong nhận việc muốn đến giúp đỡ, Khả Lập cũng phải hẳn đến rồi, lên đường trước A Mun cho Dạ Phổ một cái nhiệm vụ, đối phó trong đầm lầy lúc nào cũng có thể xuất hiện ngoài ý muốn. A Mun chuyên tâm mở đường không nghĩ bị quấy rầy, mà bây giờ hắc hỏa ao đầm có rất nhiều quái thú ẩn hiện, nếu phát động đột nhiên tập kích, liền do Dạ Phổ ứng phó. Bình thường dã thú nghe được động tĩnh sớm đã bị sợ quá chạy mất, nhưng có chút công kích tính rất mạnh quái thú thỉnh thoảng sẽ tập nhiễu, đều bị Dạ Phổ tiện tay đuổi. Dọc đường gặp phải phiền toái nhất một loại quái thú là sống ở chỗ này cự hình chăn nước, có so miệng chén còn to, bị quấy rối sau sẽ hung tính đại phát. Loại này cỡ lớn chăn nước có thể nuốt hạ một người trưởng thành, này hữu lực thân thể có thể quấn lấy cường tráng bò được, nam vùng ở trong đầm lầy phi thường không dễ dàng bị phát hiện, đột nhiên vọt lên thì khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Dạ Phổ không thể không thời khắc triển khai chính chắc thần thuật, 6 ngày bên trong gặp mười mấy con hung hãn cỡ lớn chăn nước. Mặc dù bọn nó không thể nào là một kẻ đại thần thuật sư đối thủ, nhưng là liên tục 6 ngày 6 đêm cùng đi theo xuống, Dạ Phổ cũng mệt mỏi. Nhìn A Mun còn không có ý dừng lại, vị này trẻ tuổi đại thần thuật sư rốt cuộc nói chuyện, "Đại tướng quân, ta đề nghị ngài hay là làm sơ nghỉ ngơi đi, có giãn mới có thể kéo dài, hiệu suất ngược lại so một lần hao hết toàn bộ lực lượng cao hơn." A Mun cười nói, "Ngươi nói đúng, cho nên ta một mực cũng không có đem hết toàn lực. Tốc độ bây giờ mặc dù so toàn lực mở đường chậm rất nhiều, nhưng từ liên tục hiệu quả đến xem, là cao nhất hiệu suất." Dạ Phổ thở dài nói, "Đại tướng quân, ngài nằm ngoài dự đoán của ta, hùng mạnh không chỉ là lực lượng. Ngài mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng là ta lo lắng Vân Mộng chịu không nổi." "A Mun, Vân Mộng là biến dị thiết giáp thú vương, trời sinh cường hãn phi nhân có thể so sánh." Dạ Phổ hay là khuyên nhủ, "Kia cũng phải xem cùng người nào so, cùng đại tướng quân ngài là không so được, nó theo tốc độ này tuyệt đối không thể kiên trì đem con đường hoàn toàn đạt thông." A Mun cũng không quay đầu lại nói, "Phán đoán của ngươi không sai, ta vốn là cũng không có ý định để cho Vân Mộng giúp ta đạt thông toàn bộ con đường. Kế hoạch của ta là một tháng, tốc độ không đổi đi tới một chỗ khác, mà Vân Mộng ở ta đi tới một nửa thời điểm chỉ biết mệt mỏi nằm xuống. Ta chính là muốn cho nó mệt mỏi nằm xuống, thật tốt học hỏi kinh nghiệm, mượn cơ hội này để nó thể nghiệm đến một loại khảo nghiệm." "Dạ Phổ, nếu như Vân Mộng kiệt sức không cách nào đi về phía trước, lực lượng cũng bị rút sạch, ở lại hắc hỏa trong đầm lầy là vô cùng nguy hiểm." A Mun vừa cười, "Cho nên ta mới đáp ứng Khả Lập mang theo ngươi tới à, có ngươi vị này đại thần thuật sư bảo vệ, Vân Mộng ở trong đầm lầy nghỉ ngơi khôi phục nên không có vấn đề gì. Ngươi ở lại đầm lầy bên trong bảo vệ nó, ta một người tiếp tục mở đường." Dạ Phổ ngạc nhiên nói, "Nguyên lai kế hoạch của ngài là một người đã thông phía sau con đường, trước mặt cái này nửa mới để cho ta cùng Vân Mộng giúp một tay." A Mun thâm ý sâu sắc nói, "Không không không, con đường này trong mắt ta là một thể, không có một nửa hoặc một nửa kia cách nói, các ngươi tương đương với giúp ta xỏ xuyên qua chỉnh con đường. Đại thần thuật sư, đưa ngươi ở lại hắc hỏa ao đầm trung ương, chỉ vì bảo vệ một con thiết giáp thú, có hay không ủy khuất ngài thân phận cao quý?" Dạ Phổ vội vàng giải thích nói, "Không, nếu như đây chính là ngài cần trợ giúp, ta rất tình nguyện." A Mun túi đầu nhìn một chút còn đang dương móng vây đuôi gắng sức mở đường Vân Mộng, chẳng biết tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý, quay đầu lại nói, "Vậy chúng ta liền nghỉ ngơi một ngày đi, ngươi mệt mỏi. Chúng ta liền theo loại tốc độ này mở đường, đi lại 6 ngày nghỉ ngơi nữa một ngày, nên có thể trong vòng một tháng đi tới một chỗ khác." Dạ Phổ nói, "Ta còn có thể kiên trì." A Mun cười một tiếng, "Ngươi mệt mỏi thật sự, Vân Mộng đã nhắc nhở ta, chúng ta liền nghỉ một ngày." Bọn họ ở trong đầm lầy tìm một khô giáo cô đảo nghỉ ngơi một ngày, Vân Mộng ở phụ cận kiếm ăn, A Mun dựng lên đỉnh đầu dễ chịu lều bạt, lấy ra rượu ngon cũng tự mình làm mỹ vị canh thịt. Nghỉ ngơi một ngày sau đó tiếp tục mở đường, lại tới 6 ngày lại nghỉ ngơi một ngày, đến người thứ 3-6 ngày trôi qua về sau, Vân Mộng rốt cuộc mệt mỏi gục xuống, kiệt sức cũng nữa đi không đặng. Không chỉ là thể lực khó chống, hơn nữa nó tu luyện pháp lực cũng hoàn toàn hao hết. Chương 177, Minh Nguyệt Dạ. A Mun vốn là muốn để cho Vân Mộng liên tục không ngừng mở đường nửa tháng, bởi vì đồ bên trong nghỉ ngơi 2 lần, Vân Mộng cuối cùng kiên trì 20 ngày. Bọn họ đến vị trí là trong đầm lầy một mảnh đất trống trải, nơi này là long ra mặt đất một gò núi nhỏ, che lấp mềm mại cỏ sườn núi, trong bụi cây rậm rạp còn mở đủ mọi màu sắc hoa tươi, tương lai cũng phải ở chỗ này xây dựng một tòa cung cấp thương đội nghỉ ngơi dịch trạm. Vân Mộng liền ở lại chỗ này nghỉ ngơi, A Mun bày ra một tòa thần thuật trận cũng lưu lại một lều vải, để cho Dạ Phổ cũng đợi ở chỗ này bảo vệ Vân Mộng, ngày thứ 2 lại một mình đi về phía trước. Lúc này càng có thể nhìn ra A Mun trải qua thời gian dài tu luyện cùng trải qua chỗ chui luyện xuất lực lượng cùng ý chí, tiếp tục mở đường. Đoạn thời gian trước từ Vân Mộng cùng Dạ Phổ làm công tác, kế tiếp cũng từ một mình hắn hoàn thành, nhưng đi về phía trước tốc độ vẫn chưa thay đổi. Đạp bằng chông gai, đá vụn lấp đất, bước chân bước qua liền đã đầm chắc. Thỉnh thoảng còn có quái thú tập nhiễu, A Mun một bên vũ động răng dài cùng các loại quái thú đánh nhau, đồng thời bước chân không chút nào loạn, ngày lại một ngày đi lại. A Mun đảo không phải cố ý cùng mình làm khó, trong lòng rất tỉnh táo, mọi người kỳ thực có thể làm được rất nhiều chuyện, chỉ cần phải có lớn bền lòng cùng kiên trì, lại cứ đây là trên đời quá nhiều người không làm được. A Mun một mình lại đi 3 ngày, hắc hỏa trong đầm lầy rơi ra thiên vũ, phong lúc lớn lúc nhỏ giữa rừng cây thổi qua, đến ngày thứ 3 ban đêm rốt cuộc quang đãng, một vòng sáng tỏ trăng tròn treo ở trên trời. A Mun cất bước đi qua ao đầm rừng rậm, sau lưng lưu lại một cái không nhìn thấy cuối con đường, bầu trời chiếu xuống ánh trăng phảng phất là ôn nhu tắm gội, u ám hắc hỏa trong đầm lầy cũng nhiều hơn mấy phần tĩnh mịch an tường khí tức. Trung quanh là như vậy yên tĩnh, trừ A Mun mở đường động tĩnh, xa xa gần như không hề có một chút thanh âm. Không nhanh không chậm đi về phía trước, gã mùn đột nhiên vung lên răng dài, nhàn nhạt kim mang vạch ra một đạo hồ quang hướng bên trái đằng trước bay ra, đầm lầy bên trong vừa vặn có một cái to lớn thân hình vô thanh vô tức đột nhiên nhào ra, đang bị kim mang đánh trúng, phát ra một tiếng lột ngạt quái giống nặng nề ngã lại trong nước bùn. Lại là một cái đánh lén cỡ lớn chăn nước, mới vừa phát động công kích liền bị ạ mùn tiện tay chế phục, dọc theo con đường này đã gặp nhiều lần, cũng không có tạo thành uy hiếp, thậm chí ngay cả bước chân của hắn cũng không có bị cắt đứt. Nhưng lần này lại hiển nhiên khác nhau rất lớn, ạ mùn vung ra răng dài đồng thời lần đầu tiên dừng lại mở đường bước chân, vội xoay người lại hướng bên phải phía sau vung ra răng dài, nhưng trong này không có động tĩnh gì cũng không có kẻ địch bóng dáng a. Răng dài trên không trung xẹt qua, ban đêm không khí rét lạnh phảng phất biến thành nước gợn, tạo nên từng vòng sóng gợn trạng rung động, ao đầm cùng bụi cây cảnh tượng ở rung động trong đung đưa. Nguyên bản nhìn như không có vật gì, ao đầm bầu trời trống rỗng xuất hiện một thân ảnh, hắn ở tiềm hành trong đột nhiên hiện ra thân hình, cầm trong tay một cây gai nhọn trạng vũ khí, đang lăng không nhảy lên vô thanh vô tức đâm về phía ạ mùn. Người này vóc người không tính khôi ngô, nhưng bay nào mà tới bóng người xem ra cực kỳ hung hãn, giống như một chi trương đầy cung bắn ra tên. Vũ khí trong tay hắn hiện lên màu xám trắng, không có ánh sáng tựa như nửa đoạn thoa thương vừa tựa như một cây mọc gai. Có thích khách. Hơn nữa cái này tên thích khách lựa chọn thời cơ thật sự quá tốt rồi, cùng phía trước cỡ lớn chăn nước đồng thời phát động công kích. Chăn nước là sinh hoạt ở trong đầm lầy động vật máu lạnh, ạ mùn mới vừa rồi gặp phải là biến dị cỡ lớn chăn nước, trời sinh là có thể đem khí tức cùng hoàn cảnh của nơi này dung hợp lại cùng nhau, ở phát khởi tập kích trước phi thường khó có thể phát hiện, mà tên thích khách kia vậy mà ẩn nút so với kia điều chăn nước còn phải ẩn nút. Dù thốt nhiên gặp nạn, ạ mùn cũng không khỏi không bội phục, đây là cho đến hiện tại hắn gặp được xuất sắc nhất thích khách, không chỉ có am hiểu ẩn nút, hơn nữa có đủ kiên nhẫn chờ đợi ra tay thời cơ, lợi dụng hoàn cảnh tới phối hợp ám sát. Ạ mùn trước tiên phát hiện cỡ lớn chăn nước, ra tay sau mới nhận ra được sau lưng gặp nguy hiểm. Thiếu chút nữa liền không kịp để phòng chuẩn bị. Cái này tên thích khách nên theo dõi hắn thời gian rất lâu, đi lại trong ạ mùn đột nhiên gặp phải cỡ lớn chăn nước tập kích, người này nhân cơ hội ở sau lưng ra tay, một kích này gần như không thể nào để phòng. Ạ mùn trong tay răng dài vung ra, thích khách giống như dưới ánh trăng một đạo tàn ảnh, xuất hiện lúc đã nhào đến trước mắt. Răng dài cùng dao ngắn đụng vào nhau, một đạo chấn động sóng xung kích ở giữa hai người tản ra. Trên đất ứng tiếng xuất hiện một cái cực lớn khe, dọc theo hướng hai bên trong đầm lầy, nước bùn trong nháy mắt vẩy ra lên, liền giống bị vô hình cự cày xé qua. Ạ mùn lui về phía sau hai bước mới đứng vững, trong tay răng dài phát ra ong ong âm thanh. Mà thích khách cũng ở đây lực lượng khổng lồ đánh vào hạ mượn lực hướng về bàn tới, trên không trung lộn mèo, rơi xuống đất chợt lóe không thấy. Ạ mùn dậm chân một cái đã bay đến không trung, triển khai trinh chắc thần thuật quét qua tối om om ao đầm rừng rậm, nhận ra được người này ở nước bùn cùng trong không khí lưu lại một đường dấu vết mờ mờ, nhưng người đã biến mất không thấy gì nữa. Trong thời gian ngắn như vậy, thích khách không cách nào trốn qua xa, mà là lần nữa ẩn nút. Hắn ẩn nút là tốt như vậy, cho tới ạ mùn giữa không trung lấy trinh chắc thần thuật quét qua cũng không phát hiện được. Trừ phi thi triển phạm vi lớn không khác biệt công kích đem cái này một mảng lớn ao đầm toàn lật một lần, ép tới gần mới có thể đem người này bắt tới. Nhưng nếu như ạ mùn thật làm như vậy, ở đây sao một mảng lớn địa vực lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, lục soát lội phương hướng vậy, thích khách có thể đã sớm từ một hướng khác chạy đi. Ạ mùn ở giữa không trung dừng lại chốc lát, lại chậm rãi trở về mặt đất, hắn mở con đường kia bị một đường rãnh thật sâu mương chặt đứt, cho thấy mới vừa rồi hiểm gặp, ánh trăng chiếu ở mương máng bên trên, chung quanh vẫn tĩnh mịch yên ổn. Ạ mùn vung tay lên, đất đá dâng lên lấp đầy cái này đạo mương máng. Nhưng sau đó xoay người làm một để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được quyết định, tiếp tục mở đường. Ạ mùn bản chính là vì mở đường mà tới, coi như gặp phải trên đời đáng sợ nhất thích khách, vẫn không có thay đổi dự tính ban đầu. Nếu thích khách tìm không ra, hắn cứ tiếp tục làm mình sự tình. Ạ mùn ở dưới ánh trăng đi lại, quanh qua con đường lưu ở sau lưng, hắn đang suy đoán cái này tên thích khách lai lịch. Xem ra có người không hy vọng hắn đã thông con đường này, hoặc là không hy vọng bản thân hắn tiến vào đủ kệ bình nguyên, là ai phái tới thích khách đâu. Hắn ở Skrzo đỉnh chờ trải qua trong từng cái một hồi ức cựu liên thần hệ các vị thần sứ, trong đó người nào là am hiểu ám sát. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng cùng vừa rồi thấy tên thích khách kia không hợp. Ạ mùn mới vừa rồi một cái kia, ở trong lúc cấp thiết không thể phát ra lực lượng mạnh nhất, nhưng hắn cũng rõ ràng không phải người bình thường có thể chịu đựng, mà tên thích khách kia đương đầu quyết liệt mạnh mẽ đỡ lấy, mặc dù không chiếm thượng phong nhưng cũng không bị thương chút nào, còn có thể mượn đánh vào lực lượng bay ra ngoài, trong thời gian ngắn nhất biến mất hành tung. Ra tay trước vô thanh vô tức, một kích không trúng liền vô ảnh vô tung, đây là trên đời siêu nhất lưu thích khách. Người nọ sử dụng lực lượng rất đặc biệt, không là đơn thuần vũ khí hoặc thần thuật, như vậy xem ra nên là đến từ mỗi một thần hệ sứ giả. Như vậy thích khách ở vào thời điểm này hành thích ạ mùn, phía sau màn thần linh có khả năng nhất là Eliu. Ạ mùn biết Ai Cập cũng phái ra người đuổi giết, lệnh hắn rất bất đắc dĩ. Người đuổi giết là ân nhân Gaberzien cùng bạn bè rõ giờ, mà hai người này hiển nhiên đều không phải là mới vừa rồi thích khách. Sẽ đã phái ra vua sư tử, không có cần thiết lại để cho khắc thần sứ ra tay, huống chi nơi này đã là Eliu địa bàn. Tên thích khách kia nhất định còn nằm vùng ở hắc hỏa trong đầm lầy, đang ở cách ạ mùn chỗ không xa, chờ đợi tốt hơn ra tay thời cơ. Bị như vậy một tên thích khách để mắt tới, đổi một người coi như không kinh hoàng, cũng sẽ thận trọng đề phòng, tìm chỗ an toàn ẩn thân đề phòng, đợi đến trời sáng sau lại từ an toàn lộ tuyến rời đi, đối với ạ mùn mà nói, còn có thể bay thẳng cách hắc hỏa ao đầm. Nhưng lại ạ mùn lại cái gì cũng không làm, phảng phất ở đối kia âm thầm thích khách không tiếng động tuyên cáo, vô luận ngươi đâm không ám sát ta, ta ngay ở chỗ này mở đường. Đây là một loại coi rẻ cùng chê cười sao? A Mùn bản thân có lẽ không có ý tứ như thế, liền nhìn tên thích khách kia nghĩ như thế nào. Tiếp tục tiến lên, phía trước phải trải qua một mảng lớn nổi lơ lửng cành khô cùng lá mục mặt nước, trong nước có rất nhiều quái dị cây cối, giống như từ đáy nước bùn đen trong rối với ra tay cánh tay, phảng phất muốn tóm lấy giữa không trung thứ gì. Nơi này là thích hợp nhất ẩn nút hành thích hoàn cảnh, A Mùn lại không chút biến sắc cất bước đi tới. Bùn đất ở dưới chân dâng lên, bị hỏa nguyên tố thần thuật trong nháy mắt hơi cho khô lại cục, quái thụ tùm trên mặt nước xuất hiện một cái lối nhỏ, thẳng về phía trước dọc theo. A Mùn đi rất lâu mới bước lên lục địa, chung quanh không có động tĩnh gì, thích khách cũng không có ra tay. Hắn phảng phất buông tha cho, chẳng lẽ đã rời đi sao? A Mùn bước lên lục địa, nơi này là một đoạn hướng lên sườn núi nhỏ, sinh trưởng hai người bao cao rậm rạp chẳng chịt bụi cây rậm rạp, dọc đường còn có lởm chởm quái thạch. Hắn nhẹ nhàng cơ múa trong tay giang dài, bụi cây bị nổ tận gốc bay đến hai bên, cản đường quái thạch cũng bị kiếm mang đánh nát lấp đến nền đường trong. A Mùn lúc đi qua, cây cối bay ngang đá vụn không ngừng, thanh thế rất đúng kinh người. Không có phát hiện cái gì trạng huống dị thường. Lúc hành tẩu trải qua một đoạn cũng không tính hiểm ác bụi tây, A Mùn vung lên răng dài đánh nát một đống sinh trưởng bụi cây loạn thạch, bay ra đá vụn lại không có rơi xuống đất mà là đột nhiên nổ bể ra tới, giống như vô số gào thét mũi tên cũng bắn về phía A Mùn. Có người ở A Mùn đánh nát đống loạn thạch thời điểm đột nhiên vận chuyển pháp lực, thao túng đá vụn giống như mưa rơi đập tới, mỗi một khối bay trên đá đều mang kích động lực lượng, đầy trời tản ra trong có thể chôn vùi trinh chắc thần thuật cảm ứng. A Mùn phản ứng cực nhanh, đưa tay về phía trước, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một mặt cực lớn tấm thuẫn, mang theo vầng sáng nhàn nhạt là khí nguyên tố ngưng kết mà thành. Đá vụn đánh ở trên khiên phát ra bịch bịch thanh âm, miếng nhỏ bay đá bị trực tiếp bắn ra trở về, khối lớn bay đá phảng phất bị sền sệt lực lượng cái bọc trượt rơi xuống mặt đất. Bay đầy trời trong đá lại xuất hiện thích khách bóng người, trong tay ngắn thoa hung hăng đâm vào khí nguyên tố lá chắn bảo vệ bên trên, mang theo một cỗ xoắn ốc lực lượng đem sinh sinh chấn vỡ. A Mùn phòng vệ thần thuật bị phá, người nọ nhìn xuống bay nhào mà tới, ngắn thoa dưới ánh trăng mang theo một đạo hồ quang chém gục. Một kích này quá đột ngột, hơn nữa lực lượng so với một lần trước càng mạnh, A Mùn hừ một tiếng, vung ra răng dài cắt kích. Vũ khí của hai người không có trực tiếp đụng vào nhau. Trong bụi cây kim quang tràn đầy bắn chuyển tới quần quận như thanh âm của lôi minh. Mảnh này dốc núi nhưng gặp nạn, cành lá loạn cuốn cắt bay đá chạy, giống như hai tên đại võ sĩ ở trên chiến trường chém giết, lại là cứng trọi cứng lối đánh. Người nọ tốc độ xuất thủ cực nhanh, thân hình cũng cực kỳ bén nhạy, ở dưới ánh trăng giống như phiêu hốt cái bóng, gai nhọn vung ra mang theo từng đạo hồ quang, mỗi một kích lực lượng đều là mạnh mẽ như vậy. A Mùn thấp hét lên một tiếng, người nào phái ngươi tới, ngươi lại là ai? Đang khi nói chuyện trong tay giang dài mang theo kim quang chém liên tục, vững vàng từng bước một đi lên sườn núi, hùng mạnh uy áp đã đem thích khách phong tỏa. Từ dưới chân núi đi về phía dốc cao, đoạn đường này tiếng sấm cuộn không ngừng, người nọ bị A Mùn bức phải liên tiếp lui về phía sau. Thích khách đang kịch đấu trong mở miệng nói chuyện, thanh âm lạnh băng, ta gọi Minh Nguyệt Dạ, là thần linh sứ giả. Ta muốn ám sát người bất luận cường đại dường nào, trốn đến nơi đâu, chạy ra khỏi bao xa, chung quy đều không cách nào bỏ trốn. Người quả nhiên rất ghê gớm, đến bây giờ còn chưa có chết, nhưng bất luận ngươi dãy rủa như thế nào, sớm muộn cũng sẽ bị ta giết chết. Ta từ không thất thủ. Người này thật cuồng khẩu khí, từ thủ đoạn của hắn đến xem, đích xác cũng có cuồng vọng tư bản. Nhưng hắn bây giờ nói lời như vậy lại có vẻ hơi buồn cười, bởi vì rõ ràng cho thấy A Mùn đại chiếm thượng phong đem hắn làm cho từng bước lui về phía sau. A Mùn cười lạnh nói, thần linh sứ giả Minh Nguyệt Dạ. Hôm nay trăng sáng xác thực rất tròn, ánh trăng rất đẹp, nhưng là ngươi thật giống như quên bản thân đang làm gì. Ta căn bản liền không muốn tránh giấu, cũng không có chạy trốn. Bất luận ngươi là ai, ai phái ngươi tới, bất luận ngươi muốn chạy trốn bao xa, tránh ở nơi nào, ta cũng sẽ đem ngươi bắt tới. Ngươi nọ quát lên, A Mùn, ngươi thật cho là ta biết sợ ngươi sao? A Mùn lắc đầu nói, ta không cần ngươi sợ ta. Ta chỉ muốn tóm lấy ngươi. Đang khi nói chuyện, Minh Nguyệt Dạ đã thối lui đến quả đồi chóp đỉnh, bọn họ đi qua dốc núi bất luận là bụi cây hay là loạn thạch đều đã biến thành đất bằng phẳng, bên cạnh hai người vầng sáng loạn xạ, giang dài cùng nhọn thoa giao kích phảng phất đem ánh trăng kéo thành mảnh vụn. A Mùn vững bước trèo lên đến chỗ cao nhất, nhìn xuống lấy hùng mạnh uy áp khóa được thích khách, mặc dù đối thủ rất cường đại, tốc độ nhanh, phản ứng chi bén nhạy thậm chí vượt qua A Mùn, nhưng là ngay mặt cận chiến cũng không phải là đối thủ của hắn, A Mùn có lòng tin đem tại chỗ bắt được. Nhưng vào đúng lúc này, kịch đấu trong Minh Nguyệt Dạ đột nhiên phát ra một tiếng hú dài. Ánh trăng ở kêu gào trong tiếng rung động, A Mùn trợn mắt nhìn hắn phát sinh biến hóa kinh người. Minh Nguyệt Dạ toàn thân phát ra liên tiếp khớp xương bành trướng giòn vang âm thanh, vóc người trống rỗng cao hơn hai thước nhiều, trên người quần áo đều bị xanh liệt, trong mắt lóe hung hãn quỷ dị lục sắc quan mang. Ngoại hình của hắn lại đang biến hóa, ngũ quan nổi lên, dường đưa ra lộ ra miệng đầy bén nhọn nanh, hai cánh tay cũng ở đây mở rộng kéo dài. Nứt vỡ quần áo hạ, có thể nhìn thấy hắn cả người bắp thịt giống như vô số điều rắn ở nhô lên nhảy lên, da biến thành xám trắng, cũng bao trùm một tầng quỷ dị nhung mao, hoàn toàn không phải là loài người dáng vẻ. Nhìn qua đơn giản giống như một con đứng thẳng đi lại cự viên. Không, hắn càng giống như một con đứng dậy ưỡn lên bộ ngực sói, hùng mạnh lực lượng trong nháy mắt tràn ngập, mang theo vô cùng cuồng bạo khí tức. Lấy A Mùn tâm trí kiên định, giờ phút này cũng không nhịn được hoảng sợ, trong tay răng dài hung hăng về phía trước đâm thẳng, mang theo đánh vào linh hồn tiếng gầm Minh Nguyệt Dạ đột nhiên biến hóa hình thể, tiến vào một loại nóng nảy trong trạng thái, A Mùn đã không có nắm chặt đem hắn bắt sống, như vậy thì tại chỗ giết chết. Hắn trong chớp nhoáng này lại có ý nghĩ Zone đã từng cũng trong lúc vô tình tỉnh lại cuồng bạo sao động lực lượng, nhưng không cách nào ức chế lực lượng mang đến xung động. Bị A Mùn chỉ dẫn mới đem cùng cả người dung hợp. Nếu Zone không có đụng phải A Mùn, đem tia nóng này lực lượng một mực tu luyện tiếp, lại có thể may mắn sống sót hoặc bị một loại khác chỉ dẫn, có thể hay không cũng biến thành cùng cái này tên thích khách vậy đâu. A Mùn cũng không rõ ràng lắm những thứ này, chẳng qua là cảm thấy Minh Nguyệt Dạ đột nhiên bộc phát ra khí tức có chút quen thuộc. Cùng bạo trạng thái Minh Nguyệt Dạ phát ra một tiếng giống to, lông xù bàn tay mũi nhọn đã đưa ra 5 cái móng nhọn, nắm gai nhọn hung hăng nện ở răng dài bên trên. Kịch đấu đến bây giờ, đây là vũ khí của hai người lần đầu tiên trực tiếp va chạm, phát ra thanh âm giống như hai ngồi kim loại đúc thành núi nhỏ đụng vào nhau, nổ thật to đem chung quanh đá cũng chấn thành mảnh vỡ. A Mùn lui về phía sau 2 bước, cảm thấy nửa người đều có chút tê dại, trong tay răng dài còn tại kịch liệt chân chiến, phát ra như rền rĩ vậy thanh âm, trong nháy mắt gần như có chút cầm không vững, đây là cường hãn dường nào lực bộc phát đánh vào. A Mùn còn như vậy, Minh Nguyệt Dạ cũng tốt bị không đi nơi nào, hắn tay cầm nhọn thoa run động không ngừng, cộp cộp cộp liền lùi lại mấy bước, đột nhiên vứt bỏ vũ khí mãnh nào tới, hiển nhiên đã tiến vào một loại hung tính đại phát trạng thái. Bóng người chỉ là một cái thoáng, lóe hàn quang đầu ngón tay đã đến trước mặt, tốc độ này đơn giản so A Mùn thấy qua ẹn kỳ dù còn nhanh hơn. A Mùn cũng không kịp thi triển thủ đoạn khác, bay ngược về phía sau một bước, vung ra răng dài vung quyền liền đánh tới. Trang diện giống như đầu đường hai vị tráng hán ở đánh lộn. Quả đấm mang theo kim quang nện ở trên lợi chảo, kia sắc bén đầu ngón tay kỳ dị con vậy mà không có gãy, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Minh Nguyệt Dạ nơi cổ họng phát ra thống khổ gầm nhẹ, lại vung lên khắc một cái lợi chảo quét ngang. A Mùn lắc mình tránh thoát, đưa tay muốn đem cổ tay của hắn khống chế, kết quả lại bắt hụt, phản ứng của đối phương tốc độ quá nhanh. Minh Nguyệt Dạ như gió lốc chợt lách người, không ngờ chạy đến A Mùn sau lưng. A Mùn xoay người lại là lực lượng mênh mông một quyền, hai người tiếp tục cầu đấu ở chung một chỗ. A Mùn chưa bao giờ đụng phải loại này đối thủ, tốc độ nhanh giống như quỷ ảnh, lực lượng bùng nổ lại như vậy nóng nảy, cứng chọi cứng giáp lá cả, để cho hắn chỉ có thể lấy năng lượng bùng nổ cận chiến, thủ đoạn khác không dành thi triển. A Mùn không khỏi âm thầm kinh hãi, nếu như ấn Zôn đã từng kinh nghiệm đến xem, người này tiến vào cuồng bạo trạng thái, không chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn cực lớn tăng gia tốc cùng lực bộc phát, hơn nữa chịu thống khổ còn có thể kích thích hung tính. Cái này tên thích khách còn biến hóa hình thể, không biết hắn bản thân liền là lang yêu, hoặc là một loại kỳ dị biến hình thần thuật, cũng có thể là kia nóng nảy lực lượng tu luyện tới trình độ nhất định sau xuất hiện kết quả. Loại này nóng nảy trạng thái cũng không thể lâu dài giữ vững, nếu như quá độ sử dụng còn có thể tổn thương bản thân, nhưng A Mùn nhưng không có hứng thú khảo nghiệm Minh Nguyệt Dạ có thể kiên trì bao lâu. Chỉ nghe vị đại tướng quân này gầm nhẹ nói, ngươi cho là ta sẽ không sao? A Mùn cả người khớp xương cũng phát ra giòn vang, bắp thịt đang nhảy nhót, hình thể mặc dù không có thay đổi, nhưng vô hình trùng cho người cảm giác lại thay đổi, một cỗ cường đại hơn nóng nảy khí tức lan tràn ra. A Mùn đã từng đối Zôn nói qua, hắn đi lầm đường cần chỉ dẫn, chính xác con đường có thể có cả mấy điều, mà sai lầm con đường tắc ai cũng đến không hết. A Mùn chứng kiến qua Zôn cái loại đó nóng nảy lực lượng, cũng rõ ràng dung nhập vào cả người sau như thế nào bùng nổ, giờ phút này vậy mà cũng sử dụng nó. Hắc hỏa trong đầm lầy giống như có hai đầu cuồng bạo manh thú đang chém giết lẫn nhau, phát ra quái dị giống to cùng liên miên hú dài. A Mùn hai quả đấm mang theo kim quang như mưa rơi hung hăng rơi đập, đem Minh Nguyệt Dạ một mực bước lui đến trước đây không lâu xuyên qua bờ nước, bạo khởi một quyền đem hắn đánh cái té ngã, tung người tới gần đưa tay đi trừ cổ họng của hắn. Chương 178, như thế nào linh? Hung hãn Minh Nguyệt Dạ từ dưới đất nhảy đứng lên bắt lại A Mùn cánh tay, móng nhọn rạch ra quần áo, đem bên trong vảy rắn nhuyễn giáp xé toạc mấy đạo lỗ hổng. A Mùn một quyền đánh vào trên bả vai. Sau khi biến thân Minh Nguyệt Dạ lại có thể đón đỡ một quyền này của hắn, nơi cổ họng phát ra gào lên đau đớn, túi đầu liền cắn A Mùn tay. A Mùn hơi vung tay sấp xỉ tránh qua, con ngón tay gậy tại cái cằm của hắn bên trên, cái này đạn lực lượng đủ để đem bền bị đá lớn đánh nát, coi như đổi thành bình thường mánh thú, đầu cũng sẽ bị gõ thành thịt muối. Liền nghe rắc rắc một tiếng, Minh Nguyệt Dạ cầm chặt khớp, hắn lại vẫn có thể dựa vào nhanh vô cùng phản ứng về phía sau vương ngược giảm bất lực, lăng không lật lăn xuống trong nước. Nước dâng lên, vừa giống như bị một con bàn tay khổng lồ đột nhiên lau sạch, quỷ dị khôi phục bình tĩnh. Hơi thở của hắn lại đang đáy nước trong nước bùn biến mất. A Mùn cũng không có truy vào quái thụ ung tùm trong nước, đứng ở bờ nước toàn thân khớp xương lại phát ra liên tiếp giòn vang, kia tràn ngập nóng nảy khí tức cũng chậm rãi biến mất. A Mùn cũng sẽ sử dụng tương tự cuồng bạo lực lượng, là tham khảo Zôn kinh nghiệm lĩnh ngộ, nhưng trước kia chưa bao giờ dùng qua. Cái loại đó cuồng bạo trạng thái mặc dù có thể nói tốc độ cao cùng lực bộc phát, nhưng cũng có rõ ràng thiếu sót, để cho người hung tính đại phát thậm chí tâm trí bị lạc. A Mùn đã có thể khống chế tự nhiên không sẽ bị lạc tâm trí, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến trinh chắc thần thuật tinh vi cảm ứng. Cũng hạn chế phạm vi lớn pháp lực vận dụng, chỉ có thể lấy năng lượng kinh người đánh vào cận chiến, hỗn chiến trong còn dễ dàng ngộ thương người mình. Năm đó hắn trên chiến trường đối ẻn kỳ dù thời điểm, còn không như hôm nay mạnh mẽ như vậy, cũng không có lĩnh ngộ như thế nào nắm giữ cùng khống chế loại trạng thái này, mà hôm nay gặp một vị như vậy đối thủ khó dây dưa, định ăn miếng trả miếng. Minh Nguyệt Dạ hiển nhiên hiểu rất rõ loại này nóng nảy trạng thái đặc điểm, biết A Mùn tiến vào trạng thái sẽ ảnh hưởng trinh chắc thần thuật cảm ứng, bỏ chạy lúc lại lặn xuống nước biến mất hành tích. Lấy Minh Nguyệt Dạ tốc độ, như vậy chỉ trong chốc lát có thể đã chạy ra khỏi rất xa nút vào. A Mùn thầm kêu một tiếng đáng tiếc, nghĩ ở nơi này hắc hỏa trong đầm lầy đem cái này tên thích khách bắt tới rất khó, nếu là Vân Mộng ở chỗ này liền tốt, có con kia thiết giáp thú vương ở một bên đứng vậy, Minh Nguyệt Dạ mới vừa rồi nhất định là chạy không thoát. Đang ở nghĩ như vậy, A Mùn đột nhiên đuôi mày khẽ nhúc nhích làm như phát hiện cái gì, nâng đầu quát lên, người nào? Thanh âm thật thấp ở trong trời đêm truyền ra rất xa, giữa không trung có một người đáp, thần A Mùn, là ta. A Mùn khẽ cho mày, John, ta không phải muốn ngươi cùng lì kẹ ở ao đầm ranh giới chờ sao? Thế nào tiến vào? John phi lạc ở trên sườn núi. Thu hồi phi toa hành lễ nói, ta cùng lịch kẻ ấn phân phó của ngài, ở Hắc Hỏa Ao đầm danh giới xây dựng cứ điểm cửa ải, tính toán ngày ngài nên đến, lại chậm chạp không nhìn thấy ngài từ đầm lầy bên trong đi ra, cho nên ta cố ý tới tiếp ứng. Mới vừa rồi ở phía xa nghe thấy được kịch đấu thanh âm, cho nên khống chế phi toa ra tốc chạy tới. A, nơi này là chuyện gì xảy ra, có đại quân giao chiến sao? Mảnh này trên sườn núi một mảnh hỗn độn, bụi cây cùng loạn thạch đều bị dời bình, ai có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? A Mun lắc đầu nói, ta nói thời gian là trong vòng một tháng, ba ngày sau mới là một tháng, ở trên đường nghỉ ngơi ba ngày, so dự tính thời gian chậm một chút. Về phần nơi này nha, dĩ nhiên không thể nào có quân đội đã tới, chỉ đã tới một tên thích khách. Dôn lấy làm kinh hãi, rút ra bội kiếm lấm lét nhìn trái phải nói, thích khách, đang ở đâu vậy? Thật là to gan, lại dám hành thích ngài. A Mun khoát tay nói, không cần tối lại, hắn đã mang thương trốn tránh. Người này là gan xác thực không nhỏ, tự xưng là đại lục thiên su vua sát thủ. Người tới thật đúng lúc, cùng cái này tên thích khách có liên quan tình huống, ta đang muốn tìm ngươi hàn huyên một chút. A Mun nối Dôn giảng thuật mới vừa rồi bị đâm trái qua, Dôn sau khi nghe xong hít một hơi lanh khí nói, người này thật là lợi hại, đáng tiếc hắn gặp thần A Mun ngài, lần này bị thua thiệt nhiều, đoán chừng ít nhất hơn mấy tháng cũng không thể lộ diện. A Mun a một tiếng nói, hắn hai lần đánh lén chưa có thể đắc thủ, sau đó cùng ta lực chiến, cái loại đó cuồng bạo trạng thái cảm giác rất quen thuộc, ta thứ nhất đọc cũng nhớ tới năm đó ngươi. Dôn nháy mắt nói, ngài là muốn nói, năm đó ta nếu không có nhận đến ngài chỉ dẫn, kia nóng nảy lực lượng một mực không cách nào khống chế, tiếp tục tu luyện đi xuống cũng lại biến thành hắn như vậy sao? A Mun khe khẽ lắc đầu, không, ngươi nếu là không cách nào khống chế cuối cùng chỉ sẽ bị lạc tâm trí, có thể không có thể còn sống sót cũng khó nói, càng khỏi nói tiếp tục tu luyện đến cao thâm như vậy cảnh giới. Ta nhìn người này cùng ban đầu ngươi sắp xỉ, cũng là bị tỉnh lại kia nóng nảy lực lượng, đang nhận được một loại khác chỉ dẫn. Dôn tao mày nói, cái dạng gì chỉ dẫn đâu? A Mun trầm ngâm nói, chính là dạy hắn như thế nào khống chế cùng vận dụng loại lực lượng này, làm cho càng ngày càng lớn mạnh, mà bình thường lại có thể giữ được tỉnh táo hòa thanh tỉnh. Người này chỗ đi con đường cùng ngươi bất đồng, hắn chính là đặc biệt theo đuổi loại lực lượng này, đến cảnh giới nhất định, thậm chí có thể biến hóa hình thể. Dôn cao mày, người nào có thể chỉ dẫn hắn như vậy tu luyện? A Mun suy nghĩ một chút, đột nhiên cười lạnh nói, ta ở kinh nghiệm của ngươi trong có linh ngộ, cũng có thể tiến vào cái loại đó cuồng bạo trạng thái, hạn chế cái khác một ít năng lực, trong thời gian ngắn cực lớn nói tốc độ cao cùng lực bộc phát. Đây là ta có sinh sôi không ngừng cấp 9 thành tựu sau mới có thể làm được, nhưng là người này chính là đặc biệt như vậy tu luyện. Có thể chỉ dẫn hắn người làm như vậy, thành tựu tất nhiên không thua gì lúc này ta. Thích khách kia tự xưng là thần linh sứ giả, ta đoán 89 phần 10 là En Liệu phái tới, chỉ dẫn người của hắn cũng hẳn là En Liệu. John không hiểu hỏi, En Liệu tại sao phải chỉ dẫn hắn đặc biệt tu luyện loại lực lượng này đâu, đến cuối cùng lại có thể biến thành quái vật dáng vẻ. A Mun hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. John vừa nghĩ lại, đột nhiên vô đuổi nói, ta hiểu. En Liệu chỉ dẫn minh nguyệt dạ, cũng không phải là muốn cho hắn một ngày kia có thể thành là chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh, chính là vì bồi dưỡng một kẻ đáng sợ sát thủ. A Mun gật đầu nói, nhớ năm đó ạ nụ nạ kỳ thần hệ thì ạ mạt nữ thần chỉ dẫn 9 loại hùng mạnh quái thú, mà mục đích có thể cũng là như vậy. Nhưng là vua bọ cạp cùng vua sư tử ta đều biết, bọn họ tu luyện vẫn là chân chính bản nguyên lực lượng, thì ạ mạt dạy bọn họ những thứ này, chẳng qua là để cho bọn họ tự đi tu luyện, cũng không cho chân chính siêu thoát vĩnh sinh nhắc nhở, nhưng tóm lại con đường này hay là đi thông chính xác cuối. Nhưng là En Liệu làm tuyệt hơn, hắn chẳng qua là chỉ dẫn minh nguyệt dạng như thế nào khống chế cùng tu luyện cái loại đó lực lượng cùng bạo, bồi dưỡng được một khủng bố quái vật sát thủ. Kỳ thực những thứ này ta bây giờ cũng có thể làm được, nhưng nếu chỉ dẫn môn đồ, bất luận bản thân họ có gì thiên phú, cũng phải chỉ ra kia chỗ ân chứng con đường đi thông phương nào, mà không phải một cái không biết là đường. Dôn thở dài nói, thần A Mun A, ta may nhờ gặp ngài. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy sợ, bằng vào ta thiết thân trải qua đẩy ra gãy kia minh nguyệt dạng, nói không chừng hắn bị loại này chỉ dẫn còn vui ở trong đó đâu. A Mun cũng thở dài nói, đúng vậy à, có thể chính hắn cũng không cho là đây là lạc đường, bởi vì xác thực có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ngươi mới vừa nói hắn ít nhất có mấy tháng sẽ không lại lộ diện, vì sao phán đoán chắc chắn như thế đâu? Dôn cười một tiếng, ta đích thân trải qua, dĩ nhiên hiểu rất rõ, mặc dù ta không rõ lắm hắn tại sao lại biến thân, nhưng quá độ sử dụng cái loại đó lực lượng cuồng bạo, sau đó sẽ trở nên rất suy yếu. Hắn cùng với ngươi đấu lâu như vậy, đem ngọn núi này dày vò thành như vậy hay là bị đánh bại, hơn nữa bả vai cùng cằm đều bị ngươi đánh trật khớp, một khi từ cuồng bạo trong trạng thái khôi phục, sẽ cảm giác được tăng gấp bội thống khổ cùng suy yếu. Nếu như qua là ta, ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục, hắn mới vừa rồi có thể chạy mất một cái mạng đã coi như là rất may mắn. A Mun hơi thở phào nhẹ nhõm nói, xem ra hắn cũng không thể không hạn chế thường xuyên ra tay, nếu không không khỏi quá đáng sợ. Kỳ thực ta cảm thấy, hắn chỗ nguy hiểm nhất ngược lại không phải là kia cuồng bạo biến thân, mà là tỉnh táo lúc đột nhiên ám sát. Dôn cười ra tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng tròn nói, thần A Mun à, chỗ này cách xa người ở, hắn mới có thể không chút kiêng kỵ nào biến thân phát huy lực lượng cuồng bạo, nếu không một tên thích khách có thể nào làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không thể công khai biến thành một con quái vật rêu rao. Hơn nữa hôm nay là hắn cường đại nhất thời điểm, vẫn không phải là đối thủ của ngươi, ngược lại bại lộ bí mật của mình thủ đoạn. Ngài cũng sẽ sử dụng loại lực lượng kia, nhưng dù sao cũng không phải là đơn độc đánh thức cùng đặc biệt tu luyện nó, đối với lần này ta có kinh nghiệm hơn, nó là một loại không đè nén được dao động, giống như dục vọng mãnh liệt đánh vào, là theo hoàn cảnh biến hóa, trăng sáng nhất tròn thời điểm mạnh nhất. A Mun meo mắt lại nói, xem ra hắn đích xác muốn ẩn nút thời gian rất lâu, cái này hắc hỏa ao đầm cũng không phải cái gì dưỡng thương địa phương tốt. Lúc này bầu trời một khối đám mây thổi qua che ở ánh trăng, bóng tối bao trùm ao đầm, trung quanh lên phong, xào xạc tiếng vang từ bốn phương tám hướng truyền tới, phảng phất tận nút vô số không nhìn thấy nguy hiểm, trong rừng rậm lộ ra đặc biệt tâm trầm. Dôn nói, Vân Mộng đâu? Nếu là thích khách còn không có trốn xa, Vân Mộng hoặc giả có thể đem nó tìm ra tới, bây giờ đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm. A Mùn, nhắc tới Vân Mộng, ta đảo có chút lo lắng, cũng không biết thích khách thương rốt cuộc nặng bao nhiêu. Nhìn hắn chạy trốn lúc tiềm hành tốc độ, hoặc giả còn có thể kiên trì. Người này đánh lén khó lòng phòng bị, khi hắn hùng mạnh nhất lúc, các ngươi cũng không là đối thủ. Vân Mộng đã tiêu hao hết lực lượng đang nghỉ ngơi khôi phục, bên người chỉ có Dạ Phổ bảo vệ. Ngươi nếu đến rồi đi ngay làm một chuyện, khống chế phi toa lập tức chạy tới Vân Mộng nơi đó, nhắc nhở Dạ Phổ cẩn thận nhiều hơn. Đợi đến Vân Mộng khôi phục sau, ba người các ngươi cùng nhau từ con đường này đi ra, chú ý ai cũng không cần lật đàn. Nếu như Vân Mộng có thể ở trên đường phát hiện Minh Nguyệt Dạ tung tích, không giữ quy tắc lực đem người này bắt lại. Trẻ tuổi đại thần thuật sư Dạ Phổ ở lại ao đầm rừng rậm giữa một tòa núi nhỏ bên trên nghỉ ngơi, bảo vệ kiệt sức thiết giáp thú vương Vân Mộng. Vân Mộng minh tưởng thời điểm luôn là cong lên cái đuôi nằm, vô biên vô tận trong đầm lầy chỉ có hai người bọn họ, không có sao liền ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Vân Mộng cũng không có đi qua ụt thưa lòng chảo cùng đủ kẻ bình nguyên gia địa phương, cùng năm đó lì kẻ vậy đối với ngoại giới phồn hoa nhân gian các loại chuyện vô cùng hiếu kỳ. Dạ Phổ là thế hệ đại quý tộc xuất thân, bị qua đại lục bên trên tốt nhất giáo dục, hơn nữa ở Khả Liệp bồi dưỡng hạ trải qua rất nhiều chuyện. Hắn nói gì vậy Vân Mộng cũng cảm thấy rất hứng thú, một rảnh rỗi luôn là cuốn Dạ Phổ kể chuyện xưa. Cùng với Á Mùn thời điểm, Vân Mộng không dám như vậy, bởi vì hắn đối Á Mùn giống như thần linh vậy kính sợ, tự nhiên không tốt chủ nhân giải, tây nhà ngắn thăm dò bậy bạn, nhưng ở Dạ Phổ trước mặt liền tùy tiện nhiều. Dạ Phổ hàm dưỡng phi thường tốt cũng rất có kiên nhẫn, bất luận Vân Mộng hỏi hắn cái gì ấu trí buồn cười vấn đề, cũng sẽ rất tỉ mỉ giải đáp, có lúc giống như ở dỗ một đứa bé. Hai người trò chuyện cũng không phải là mở miệng nói chuyện, mà là trực tiếp sử dụng tương tự tin tức thần thuật thủ đoạn trong linh hồn trao đổi. Á Mùn sau khi rời đi, trong đầm lầy hạ hai ngày mưa, ngày thứ ba ban đêm rốt cuộc quang đãng. Ánh trăng nhu hòa vẩy vào trên sườn núi, lá cỏ giữa còn mang theo giọt nước, Vân Mộng nằm ở lều bạt bên thở dài nói, thật là đẹp ánh trăng, mông lung chiếu sáng. Nói đến thật kỳ quái, ta trước kia ở trong núi nhiều lần như vậy nhìn thấy qua trăng sáng, lại chưa bao giờ có loại cảm giác này, không có phát hiện cái đẹp của nó. Dạ Phổ ngồi ở trong lều cười nói, thật không nghĩ tới, thiết giáp thú cũng sẽ ngắm trăng, cái này cũng là bởi vì mở ra linh trí sao? Ta đối tình huống của ngươi thật tò mò, có thể nói cho ta biết khai linh trí là cảm giác gì sao? Cùng quá khứ con kia thiết giáp thú lại có cái gì bất đồng? Vân Mộng có chút ngượng ngùng đáp, ta nói ra, ngươi cũng đừng cười ta. Dạ Phổ híp mắt nghiêm mặt, được rồi, ta không cười. Vân Mộng nhìn trăng sáng, xuất thân đáp, sớm nhất ta chính là một con thiết giáp thú, nhưng là sau đó lại trở nên cùng khác thiết giáp thú không giống nhau, ta cũng không rõ ràng lắm là thế nào phát sinh, tóm lại cường đại hơn càng có lực lượng, còn có thần kỳ bản năng. Hiện ở nhớ lại, mọi người cái gọi là khai linh trí, đối với ta mà nói sớm nhất có thể chính là ảo tưởng. Dạ Phổ không hiểu hỏi, ảo tưởng? Vân Mộng có chút xấu hổ đáp, đúng vậy, ta học được ảo tưởng. Một con thiết giáp thú không giải thích được cũng sẽ ảo tưởng, rất buồn cười a. Không biết bắt đầu từ khi nào, ta ý thức được sự tồn tại của mình, cũng hiểu bản thân có cái gì, cùng cái khác thiết giáp thú có cái gì không giống nhau. Dạ Phổ a xong một câu, trong linh hồn có tự mình ý thức. Đây chính là linh trí mở ra sao? Vân Mộng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không thể nói như vậy, trên đời những sinh linh khác bao gồm thiết giáp thú đều có tự mình ý thức, nhưng là khai linh trí tình huống càng đặc thù hơn. Từ đó trở đi, ta sẽ ảo tưởng bản thân không có được vật, là một con thiết giáp thú chỗ không thể nào có. Tỷ như ta ở trong đầm nước nhìn thấy chim chóc bay qua, chỉ biết suy nghĩ lung tung, một ngày kia ta có thể hay không cũng bay lên. Nếu có thể giống như chim chóc vậy bay lượn, sẽ là cảm giác gì? Dạ Phổ, ngươi học được suy tính. Vân Ngộng, lúc ấy vẫn không thể xưng là suy tính, trong đầu óc của ta chẳng qua là đơn giản một chút ý niệm mà thôi, cũng không thể giống như bây giờ dùng ngôn ngữ hàm nghĩa đi tổ chức những ý niệm này, chính là vượt qua ta thực tế tồn tại ảo tưởng mà thôi. Hình dung như thế nào đâu? Liên như mọi người đã nói, mộng ban ngày. Dạ Phổ, học được ảo tưởng cảm giác như thế nào? Vân Mộng mở trừng hai mắt nói, cảm giác phi thường tốt, nó là ta chưa từng thể nghiệm qua vui vẻ. Tỷ như ta ảo tưởng giống như chim chóc vậy bay lượn, cũng không phải là bởi vì ta thật có thể bay lên, mà là tưởng tượng bản thân đang bay lượn lúc vui vẻ. Dạ Phổ có chút hăng hái hỏi tới, khi đó, ngươi phát hiện bản thân thay đổi sao? Vân Mộng, lúc ấy không có ý thức đến, bây giờ quay đầu nhìn, ta đúng là thay đổi. Thiết giáp thú sống ở bờ nước trong huyệt động, chỉ cần có thể sinh tồn dễ chịu, mỗi ngày kiếm ăn có thể ăn no, liền sẽ không có cái gì khác hành vi. Nhưng ta không giống nhau, ta đem huyệt động xây dựng càng ngày càng rộng rãi vượt qua sống ở cần thiết, còn thích thu thập một vài thứ tới trang trí ta huyệt động, đây là cái khác thiết giáp thú căn bản sẽ không làm chuyện. Còn có một chút thói quen cũng thay đổi, ta ở bản năng hành vi trong phát hiện niềm vui thú, làm cho thoát khỏi bản năng. So như thiết giáp thú sau khi ăn no, liền sẽ không lại kiếm ăn, mà ta lớn như vậy thiết giáp thú, có lúc cũng sẽ săn giết một ít trong núi rừng động vật. Lấy bản lĩnh của ta, căn bản không cần lo lắng ở trong núi rừng ăn không đủ no, nhưng có lúc ta phát hiện, truy đuổi con mồi so bắt được con mồi càng thú vị. Vì vậy ta nhàm chán thời điểm cũng sẽ đuổi theo con mồi, vượt ra khỏi thuần túy ăn cần thiết, chẳng qua là cảm thấy chơi rất khá. Ta nghe ngươi nói nhân gian những thứ kia quý tộc cũng sẽ săn thú, nhưng bọn họ cũng không phải là bởi vì thiếu ăn, cái này cùng tình huống của ta không kém bao nhiêu đâu. Dạ Phổ thở dài một cái nói, ngươi nói là quý tộc du săn, bọn họ đích xác không phải là vì sinh kế thợ săn, chỉ là một loại vui đùa mà thôi. Nếu như khai linh trí là như vậy, thật ra là một thanh kiếm hai lưỡi, là họa hay phúc không biết, a ngươi khi đó cũng không rõ ràng lắm săn giết hàng nghĩa, chẳng qua là cảm nhận được săn đuổi niềm vui thú. Nếu như không hạn chế phóng túng thậm chí chạy đến nhân gian, sẽ bị coi là khủng bố quái thú hoặc các ma. Ta từng phụng mệnh tiêu diệt qua như vậy quái thú, bọn nó tập nhiễu qua Hỉ Tạch Vương quốc thôn trang. Vân Mộng bị dọa sợ đến run run một cái nói, may nhờ ta là bây giờ mới gặp phải ngươi. Gia Phiêu mang theo xin lỗi nói, ta không cắt đứt ngươi, mời nói tiếp. Vân Mộng lại đem đầu thấp kém đi nói, ta không có gì đáng nói, nghĩ nghe ngươi nói. Dạ Phổ quay đầu nói, ngươi nghĩ nghe ta nói cái gì đó? Vân Mộng thấp giọng nói, chính là ta mới vừa nói loại tình huống đó, ngươi là thế nào nhìn đây này? Mọi người so thiết giáp thú càng biết ảo tưởng, hơn nữa trời sinh chỉ biết, cũng sẽ làm ra cùng quái thú hoặc ác ma vậy hành vi, ngươi lại là thế nào nhìn đây này? Người ta quen biết bên trong, trừ thân ạ mụn là thuộc ngươi nhất có học vấn, mời nói cho ta biết có được hay không? Dạ Phổ cũng ngẩng đầu nhìn trăng sáng nói, nhân gian học giả cũng thường thảo luận cái vấn đề này, có người cho là ảo tưởng là nhân tính bản nguyên một trong, bởi vì nó luôn là vượt qua tự thân tình cảnh thực tế. Giống như một con thiết giáp thú, sẽ hy vọng bản thân có thể giống như chim chóc vậy bay lượn. Nó ý nghĩa cùng niềm vui thú không phải đang bay lượn bản thân, mà là đối bay lượn hy vọng. Vì vậy mọi người trong lòng cần thần linh, chính là nhân tính bản nguyên bao hàm loại này thần tính tồn tại, thần linh trói lọi mới có thể chiếu vào mọi người nội tâm. Vân Ngộ nghe thẳng ngáy mắt, những thứ này ngươi là ở nơi nào học a? Dạ Phù khẽ mỉm cười, đương nhiên là Hỉ Tạch Thần Thuật Học Viện, ta từ nhỏ là ở chỗ đó tiếp nhận các loại bồi huấn, lão sư của ta Khả Liệp hôm nay là nơi đó thủ tịch vinh dự nguyên lão. Vân Ngộ dùng bội phục vô cùng giọng nói, ta không cắt đứt ngài, mời nói tiếp. Dạ Phù tiếp tục nói, từng có người nói qua, ảo tưởng luôn là vượt qua thực tế, không phải là bởi vì ngươi có thể được đến đi ảo tưởng, mà là bởi vì ngươi biết rõ không chiếm được cho nên có mang mong đợi, giống như ngươi biết rõ bản thân không biết bay lại hy vọng có thể bay lượn. Một con thiết giáp thú sẽ không ảo tưởng bản thân có thể ở trong đầm lầy bò, bởi vì ngươi vốn là sẽ. Có người đắm chìm trong mộng ban ngày trong, đi thể hội mộng vui vẻ, có người tắc không ngừng hướng mơ mộng đến gần, đây chính là nhân gian từ xưa đến nay biến hóa. Rất nhiều người cho là, suy nghĩ gì liền có cái gì là nhân gian lớn nhất vui vẻ, nhưng nếu như bọn họ thật có thể lấy được mong muốn, ngược lại không có vấn đề vui vẻ. Vân Mộng ngẹo đầu xen vào nói, ta không có quá nghe hiểu. Chương 179, ao đầm nữ thần.